tội nguồn sức mạnh như chứng đạo thần thông, đó là chứng đạo lực lượng bản nguyên, trong thiên địa bản nguyên vô số, huyết mạch bản nguyên, thể chất bản nguyên, hồn đạo bản nguyên, nguyên khí bản nguyên, sinh liên thiếu bản nguyên. Có người bỗng nhiên tỉnh ngộ, bộ bộ sinh liên, nhất bộ nhất sinh tử, không được sinh tử chi ngộ, làm sao được chứng nhận sinh liên bản nguyên? Xin hỏi Minh Hồn Thiên Tôn, vừa thần thông cần chứng được, vì sao có thể chuyển thừa thần thông? Thần thông cảnh, cựu trọng thiên, chỉ có bản thân ngộ được 9 loại bản nguyên thần thông, cựu cựu quy nhất, phương thành chính quả, chuyển thừa thần thông, tiểu đói ồ. Đa tạ Thiên Tôn ban thượng pháp. Trầm Phàm tâm thần hoảng hốt, vô hình trung, phản phất đi tới Minh Hồn Thiên Tôn đạo tràng, đang tại lắng nghe Minh Hồn Thiên Tôn giảng đạo. Chẳng trách những kia nhập định người vẻ mặt khác nhau, so với bọn họ cũng gặp phải cùng ta giống nhau tình trạng đi. Ngay vào lúc này, lại có người thỉnh giáo. Minh Hồn Thiên Tôn, đạo là gì? Bản nguyên quy nhất, có thể ngộ đạo. Ngộ. Ngộ. Ào ào ào. Trầm Phàm cảm giác nín đã lâu khí, lồng ngực đều phải nổ tung rồi, rốt cục không nhịn được thở ra một hơi dài. Chẳng trách Minh Đồng lão nhân cao như thế xem sinh liên bí thuật, không nghĩ tới này bí thuật chỉ thiếu chút nữa, được chứng nhận bản nguyên, có thể trở thành thần thông. Trầm Phàm thổn thức không ngớt. Hắn vẫn đem thần thông cảnh nghĩ đến rất đơn giản. Thông huyền làm thiên địa kiếp, thần thông làm thần thông kiếp, cái gọi là thần thông kiếp đó là bản nguyên kiếp. Mặc dù hắn không hiểu lắm, nhưng hắn cuối cùng cũng coi như đã minh bạch thông huyền cảnh cùng thần thông cảnh khác biệt. Thông huyền cựu trọng thiên, trên thực tế chỉ là một từng bước trưởng khống lực lượng của đất trời, thẳng đến bước cuối cùng, phát hiện bản nguyên, cũng kết hợp bản thân công pháp, bí thuật, truyền thừa được chứng nhận tương quan bản nguyên, mới có thể tiến vào thần thông cảnh. Mà thần thông cảnh cùng thông huyền cảnh không giống, cần chứng đạo 9 loại lực lượng bản nguyên, trưởng khống cựu đại bản nguyên thần thông, mới có thể viên mãn, có thể ngộ đạo. Lúc này, hắn bỗng nhiên đã minh bạch vì sao ngày đó tại Lôi Nguyên Bí cảnh bên trong, Trúc Ngọc Thanh một chiêu chịu trói ở thần vương cảnh Tường Ưu, hóa ra hai người căn bản là không ở cùng một cấp độ. Thần thông cảnh cựu trọng thiên, mỗi một tầng tiên đô là lệch trời. Võ đạo không chừng mực. Lúc không ta chờ. Trầm Phàm trong lòng không thể chờ đợi được nữa, hận không thể hiện tại liền chứng đạo thông huyền, sau đó lợi dụng rất nhiều tài nguyên, một lần tu luyện tới thông huyền cựu trọng thiên, ngược lại muốn xem cái gọi là bản nguyên cùng thần thông rốt cuộc là cái gì. Mặt khác, hắn không nghĩ tới bộ bộ sinh liên trong bí thuật, còn cất giữ thiên tôn giảng đạo âm thanh, để Trầm Phàm sinh ra một loại hiểu ra. Bộ bộ sinh liên, nhất định không hề tầm thường. Hắn ngưng tâm tĩnh thần, tiếp tục tham ngộ này bí thuật. Cựu liên cựu trọng thiên, nhất bộ nhất sinh tử. Cựu liên tề tụ, thần thông cảnh xuống, sinh tử trong một chớp mắt. Chương 891, Minh Đồng lão nhân. Âm dương không gian thôi diễn một lần lại một lần, rốt cục tìm hiểu phía trước ba đóa hoa sen ảo diệu. Nếu như Kim Man nhãn là quang minh chánh đại công kích, như vậy bộ bộ sinh liên chính là ám sát bên trong vương giả. Khó lòng phòng bị. Trầm Phàm tỉnh lại câu nói đầu tiên, mang theo hưng phấn chi ý. Đến đây, hắn cuối cùng đã rõ ràng này bí thuật vì sao bị Minh Đồng lão nhân như vậy tôn sùng rồi, bộ bộ sinh liên sát thực cường hãn. Bất luận là hắn trước sớm tu luyện Trảm Hồn Đao, vẫn là vừa mới thức tỉnh Kim Man nhãn, công kích đối thủ thời gian đều cần thời gian nhất định, kẻ địch nếu là mạnh mẽ, hoặc là nắm trong tay vài loại đao ý, dễ dàng có thể phát hiện. Thế nhưng bộ bộ sinh liên cường đại địa phương chính là, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liên người sống chết. Tỉ mỉ một điểm đến, đó là chỉ cần hắn hơi suy nghĩ, liền có thể tại đối phương hồn hải gieo xuống sinh liên, hoa sen tỏa ra, thần hồn câu diện. Đương nhiên, trong đó cũng không phải là không có thời gian chuẩn bị, mà là thời gian chuẩn bị hoàn toàn có thể tại bước ra một bước trong lúc đó thôi phát, trực tiếp tác dụng vu đối phương thần hồn. Bộ bộ sinh liên, danh xứng với thực. Nhất liên có thể giết một trọng huyền chủ, hai liên có thể giết hai trọng huyền chủ, chín liên cùng xuất hiện, bình thường cựu trọng huyền chủ cũng không ngăn nổi, chỉ là không biết cái kia nửa bước thần thông cảnh cao thủ có thể ngăn trở hay không. Trầm Phàm hít sâu một hơi, tiếp tục tham nộ. Loại này truyền thừa cũng sẽ không khiến cho đặc biệt huyền ảo, mượn âm dương không gian thôi diễn, Trầm Phàm chỉ dùng một ngày liền hoàn toàn tìm hiểu bộ bộ sinh liên bí thuật, duy nhất thiếu hụt chính là đầy đủ hồn lực đến tu luyện. Lấy trước mắt hắn hồn lực, chỉ có thể tu luyện ra hai đóa sinh liên. Cũng đang lúc này, cự bia run rẩy một cái, bên trên hiện lên một tấm như ma quỷ nét mặt giàn mua. Cùng người bình thường mặt bất đồng là, khuôn mặt này trên chỉ có một con mắt, còn người màu đen. Minh Đồng. Người là Minh Đồng lão nhân. Trầm Phàm kinh ngạc thốt lên đồng thời, ở đây tất cả mọi người đều từ trong nhập định thức tỉnh, kinh hãi gần chết. Khắc khắc 81 đạo tàn hồn trở về vị trí cũ đi. Hôm nay rốt cục viên mãn, lão phu thu được tân sinh. Rầm rầm rầm. Cự bia tan thành mây khói, biến thành từng đạo tàn hồn thiên băng địa liệt. Trốn. Nhất quán tới nay bồi hồi tại đường danh sinh tử Trầm Phàm trước tiên lấy ra Thiên Hà Phượng Xí, hơi suy nghĩ, liền đến Minh Đồng Hà bên. Chỉ cần lại độn một cái, có thể rời đi nơi đây. Đừng vọng muốn chạy trốn rồi. Các ngươi cũng đã là lão phu của trong giọ. Đại mộ rung chuyển, đỉnh chóp nứt ra khe hở xé rách hư không, từ đó bay ra một tòa quan tài. Như thế sẽ có kỳ quái như thế quan tài. Trầm Phàm chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, đại mộ rung chuyển thời khắc, không gian đều cầm giữ như thế, giống như lâm vào vùng lầy, nửa bước khó đi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy hắc sắc quan tài trôi nổi phía chân trời. Quan tài cũng không phải là võ đạo thế giới thường gặp hình vuông quan tài, mà là hình người, màu đen đầu lâu, ngũ quan chỗ trống. Trên cổ quấn vòng quanh từng cái huyền ảo phù văn, dường như minh xạ như thế đồ vật, trái tim đào rỗng rồi, to lớn lỗ thủng bị một đạo ánh sáng màu trắng xuyên thủng. Đáng sợ nhất chính là quan tài phía dưới bộ phận, vô số điều dính đầy cháy nhảy chạm tay, để Trầm Phàm có loại nghe thấy được bị ai quấy đục đại tiện mùi vị, suýt chút nữa không đem mật đắng phun ra ngoài. 9981 đầu chạm tay, liên tiếp phá nát 81 tòa cự bia, giờ phút này cự bia hóa thành vô hình, ngưng tụ tinh khiết nhất hồn lực, những hồn lực đó bên trong ẩn giấu đi mọi người thần hồn dấu ấn. Chạm tay đong đưa, một loại không ra được quỷ dị khí tức đâm vào cự bia hư ảnh bên trong, lập tức truyền đến mọi người kêu thảm thiết. Không, đây là cái gì? A, của ta hồn hải muốn nổ tung rồi. Đáng chết. Trầm Phàm đầu váng mắt hoa, đương chạm tay đâm vào ghi chép bộ bộ sinh liên tòa kia cự trong bia thời điểm, hắn hồn hải nhấc lên kinh thiên sóng biển, một viên giống như màu đèn trân châu như thế con ngươi đột ngột xông vào hắn hồn hải, thẳng đến hắn âm dương thần hồn mà đi. Ồ, không nghĩ tới ngươi cũng là hồn sư, thần hồn như vậy đặc biệt. Vụ. Man thần trung chấn động, từng vòng gợn sóng khuyết tán ra, quấn quanh con ngươi màu đen. Cùng lúc đó, kim man nhãn thần thông hiện ra, hóa thành kim toàn chi quang rọi rửa con ngươi màu đen. Nguyên lai ngươi là man tộc hồn sư, không trách có thể đột phá Minh Đồng Hà cấm chế lực lượng. Kim Man nhãn khắc chế lao phu Minh Đồng Hà ánh sáng a. Ngươi là Minh Đồng lão nhân. Trầm Phàm âm dương thần hồn mở mắt ra. Chính là lão phu. Con ngươi màu đen biến ảo thành một mắt lão nhân hư ảnh, phát ra âm thanh, có thể ở lao phu Minh Đồng thẩm phán bên dưới còn có thể hoàn hảo như lúc ban đầu, mặc dù là mượn man tộc man thần chung cùng Kim Man nhãn cũng không làm nổi a, tiểu tử, ngươi hồn sư tư chất mặc dù tại thần vực bên trong đều là số 1 số 2. Thật sao? Đa tạ tiền bối khích lệ. Âm dương thần hồn ôm quyền nở nụ cười, nếu như tiền bối không có chuyện gì, vãn bối cáo tử. Làm sao? Tìm hiểu lão phu bộ bộ sinh liên bí thuật, lại muốn bỏ đi hay sao? Minh Đồng lão nhân nói. Không như tiền bối ra một hai điều kiện đi, nếu như vạn bối có thể làm được, tuyệt không phải thác. Âm dương thần hồn trầm ngâm một chút nói. Đương lão phu khôi lỗi hóa thân. Minh Đồng lão nhân cười gằn, thượng cổ một trận chiến, lão phu sai điểm thần vẫn, thật vất vả mượn nghịch thiên đạo thuật, triển khai này phục sinh chi thuật, ít đi các ngươi trong đó bất luận một hai, đều là không viên mãn. Làm sao? Lão phu 81 đại bí thuật, đều ẩn chứa lão phu một tia tàn hồn, chỉ có 81 cái võ đạo chi người tham ngộ bí thuật mới có thể lấy hắn thần hồn thức tỉnh lao phu tàn hồn. Vì lẽ đó, các ngươi thần hồn đó là lao phu tàn hồn. Như thế, ngươi đoán được không sai, đợi đến lao phu đem bọn ngươi 81 người thần hồn dung hợp sau khi, mới coi như chân chính viên mãn. Vì lẽ đó, thứ nay về sau ngươi chính là lao phu. Ta muốn là không đây. Ngươi nếu như thần thông cảnh, nắm trong tay man thần trung cùng kim man nhãn, lao phu còn không làm gì được ngươi, thế nhưng hiện tại, ngươi chỉ là run rế. Âm dương thần hồn cười không nói, vi mở rộng một cái thân thể, nói, tiền bối hay là không biết. Tại vạn bối hồn hải, vạn bối đó là tiên, những người khác đều là run rế. Âm dương thần tiền từ hồn hải bên dưới từ từ bay lên, như âm dương thái dương, lâm tại Minh Đồng lão nhân hư ảnh bên trên. Minh Đồng lão nhân ngẩng đầu chỉ là một liếc, như đưa kẽ băng nước. Đây là âm dương quang mang rọi rửa, Minh Đồng lão nhân hư ảnh phá nát. Cùng lúc đó, Trầm Phàm thân thể rung động, thiên hà phượng xí vỗ một cái liền vượt qua Minh Đồng hà, lại vỗ một cái, hoàn toàn biến mất ở chân trời. Minh Đồng lão nhân tàn hồn ra lợi hại như vậy, nếu không phải tại hồn hải chiến đấu, 10 cái hắn đều không phải Minh Đồng lão đối thủ của người. A run rế, lão phu sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hình ngươi trong quan tài, Minh Đồng lão nhân bạo tiếng gào rung động chiến trường thượng cổ, đại mộ bốn phía, tất cả mọi người bao quát Lăng Phách Thiên đều ánh mắt đờ đẫn, chợt lộ ra như thế nụ cười. Trong đó có không ít thịt người thân cùng thần hồn nổ tung, hóa thành chất dinh dưỡng hòa vào còn lại 81 cái võ đạo thân thể bên trong. Ngay vào lúc này, lại có một đạo ánh sáng xanh lục từ trong mộ lớn bắn ra, Lăng Nhược Lan nâng một viên nước sơn con ngươi màu đen tử, to đến bằng nắm đấm, mượn con ngươi tản mát ra ánh sáng màu đen, giải khai Minh Đồng lão nhân hồn lực áp chế, chạy trốn Minh Đồng hạ. Lão nhân Minh Đồng. Chương 892, thoát đi hổ khẩu, thượng. Lôi Long Không Sơn. Chiến trường thượng cổ cấm địa cùng hiểm địa không ít, đặc biệt là cửa thứ 3 cấm địa, người không liên quan tới gần liền sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, lại càng không dùng tiến vào bên trong. Lôi Long Không Sơn chính là cửa thứ 3 cấm địa một trong. Đang sung đứng ở Lôi Long Không Sơn chân núi, ngước nhìn tinh không như thế, vẻ mặt nghiêm nghị. Dưới chân lôi hải cuộn cuộn, bốn phía ánh chớp lấp loé, đỉnh đầu lôi đỉnh đại động, đây là lôi đỉnh thế giới. Bên cạnh hắn còn đứng chư ba người, thuần một sắc bảy trọng huyền chủ, Trầm Phàm nếu như để sát vào vừa nhìn, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bất luận là Đằng Sung vẫn là ba người kia, khí tức mạnh đều không kém gì cựu trọng huyền chủ. Bốn người này đến cùng có kỳ ngộ gì mới có thể lấy liên tục đột phá 5-6 cái cảnh giới nhỏ? Đằng đạo hữu, ngươi người bạn kia sẽ không phải chết ở phía sau đi. Một cái áo xám nam tử nói, từ âm thanh phán đoán, tuổi không phải rất lớn. Nếu như chiến trường thượng cổ diện, đằng nào đó dám cam đoan, hắn nhất định sẽ là cái cuối cùng người chết. Đằng Sung hít sâu một hơi, nói, chờ một chút. Vì bố trí bộ này truyền thống trận, chúng ta ngoại trừ thu hoạch tu luyện chi tinh tu luyện ở ngoài, cái khác cơ duyên đều buông tha cho. Nam tử mặc áo đen nói, Lôi Long Không Sơn đâu đâu cũng có vết nứt không gian, này truyền tống trận cũng không kiên trì được bao lâu, tại hạ đoán chừng lại có thêm 7 ngày, liền sẽ bị vết nứt không gian xé rách, đến thời điểm dã tràng xe cát, không có truyền tống trận chúng ta căn bản không vào được Lôi Long Không Sơn phúc địa. Cái cuối cùng ghim hai cái đuôi sam cô gái nói, nếu không chúng ta đi vào trước. Áo xám nam tử lại nói, Đằng Sung lắc lắc đầu, mặt lạnh, ba vị đều là chân vũ huyền vực hiếm có thiên tài, đằng nào đó cũng bội phục rất, thế nhưng Lôi Long Không Sơn can hệ trọng đại, một khi thất bại, không chỉ có cơ duyên đánh mất, đến thời điểm còn nguy hiểm đến tính mạng. Dù sao cũng hơn ở đây ngồi chờ được. Ngươi mà lại nhớ kỹ, còn có thời gian 15 ngày. Chắc đuôi sam nữ tử khét đều. Trầm đạo hữu như tại, chúng ta tới hồi chỉ cần 3 ngày. Nếu là hắn không ở, mặc dù là 10 ngày đều không nhất định giải quyết được, còn có 8 phần 10 vẫn là khả năng. Đàng Sung trong lòng sinh ra một luồng ngọn lửa vô danh, nếu như các ngươi không sợ chết, trước tiên có thể đi. Ba người kia trầm mặc một chút, nam tử mặc áo đen làm ho hai tiếng, đã như vậy, người ta không ngại chờ một chút. Hừ. Đàng Sung cười gần không nói. Hắn cùng với Trầm Phàm hẹn ước thứ 70 thiên thời điểm tại Lôi Long Không Sơn ngoại vi gặp nhau, hắn tin tưởng lấy Trầm Phàm bản lĩnh cùng tư chất, 70 ngày đầy đủ tiến vào cửa thứ 3. Bất quá, không biết vị kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đến hiện tại còn chưa có xuất hiện, lẽ nào thật sự chuyện gì xảy ra? Sẽ không, người mang không gian độn thuật người, sống không được, chết không xong. Muốn chết xác thực không dễ dàng, thế nhưng bị người đuổi giết đến như con chó, Trầm Phàm cũng là tức sôi ruột. Chạy trốn 5 ngày, Từ Minh Đồng Hà thoát đi ra, hắn liền tiếp tục hướng về cửa thứ 3 nơi càng sâu mà đi, thẳng buôn Lôi Long Không Sơn. Thứ nhất là hắn cùng với Đàng Sung hẹn ước Lôi Long Không Sơn. Thứ nhì là Lôi Long Không Sơn khoảng cách chiến trường thượng cổ lối thoát cũng không xa. Hắn ỷ vào Thiên Hà Phượng Xí độn tốc cùng không gian nhất độn, tự tin đủ để hoành hành chiến trường thượng cổ. Nhưng mà, hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân rồi. Thiên Hà Phượng Xí cố nhiên không tầm thường, thế nhưng cái kia Minh Đồng lão nhân quả thực cường đại đến đáng sợ. Lại không Minh Đồng lão nhân triển khai mạnh mẽ đạo thuật từ thượng cổ làm đến ngày hôm nay, đồng thời thành công dung hợp 80 người thần hồn, dùng để bổ sung tân hồn, loại này trải qua nhiều năm lão quái vật, thật sự là đáng sợ đến mức rất. Riêng là Minh Đồng lão nhân độ tốc cũng đủ để cho hắn hãi hùng kết vía. Hắn rõ ràng nhớ tới lưu vong thời khắc, Minh Đồng lão nhân còn tại luyện hóa cái kia 80 người thần hồn. Hắn ngựa không dừng vó chạy trốn cả ngày, vốn tưởng rằng an toàn không lo, ai biết Minh Đồng lão nhân chỉ dùng một ngày liền đuổi theo tới, mà lại chiến mà lại trốn. Ghê tởm tiểu tử, nếu không phải ngươi, lão phu đã sớm dung hợp tàn hồn, viên mãn phục sinh. Bởi vì ngươi, lão phu sai một điểm vạn kiếp bất phục. Minh Đồng lão nhân thanh âm tại trong thiên địa vang vọng. Này lão bất tử, ngươi chết không chết cùng Trầm Mỗ có quan hệ gì đâu? Trầm Phàm một mặt ngự sử Thiên Hà Phượng Xí, mặt khác chửi ầm lên. Tốt một tấm khéo mồm khéo miệng. Minh Đồng lão nhân sửng sốt một chút, chợt hung tàn nhẫn nói, hy vọng ngươi trước khi chết còn có thể như thế mạnh miệng. Một đạo hắc quang kéo tới. Trầm Phàm sau lưng mọc thêm con mắt, xoay tròn thân thể, sát hắc quang đột đi. Sức chiến đấu quả nhiên không tầm thường. Minh Đồng lão nhân than thở. Hắn chính là chứng đạo cựu trọng thần thông thần hoàng, mặc dù là tàn hồn cũng không phải thông huyền thần hồn của huyền chủ có thể ngăn, hơn nữa hắn chính là hồn sư, lấy hồn đạo thần thông làm dẫn, dung hợp đông đạo thần hồn của huyền chủ để bản thân sử dụng, một mực không làm gì được Trầm Phàm. Hơn nữa liền hắn tàn hồn ấn nhớ tiến vào đối phương hồn hải sau khi cũng chẳng biết vì sao biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tên tiểu tử kia không đơn giản. Nếu không lúc đó chỗ hắn tại phục sinh thời kỳ mấu chốt, không cách nào động thủ, há có thể để Trầm Phàm chạy trốn. Chờ hắn phục sinh xong xuôi, bước đầu tân sinh sau khi mới phát hiện, phục sinh chi thuật trùng quy chênh lệch một ít hỏa hầu, một mặt là thiếu hụt thần hồn của Trầm Phàm, mặt khác Minh Đồng bị người đánh cắp đi rồi. So với viên kia Minh Đồng, hắn càng lưu ý Trầm Phàm, chỉ có đem thần hồn của Trầm Phàm luyện hóa, hắn mới là một cái hoàn chỉnh người. Cũng bởi vì thiếu hụt thần hồn của Trầm Phàm, hắn chỉ có thông huyền cựu trọng thiên tu vi, nếu không, phục sinh sau khi, mặc dù không thành được thần hoàng, chí ít cũng là thần nhân. Hắn một mặt ngự sử khôi lỗi truy sát trộm đi Minh Đồng lang ngược lan, một mặt tự mình truy sát Trầm Phàm. Nhưng mà những ngày qua hắn thình lình phát hiện, Trầm Phàm so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Thông qua cướp đoạt Lăng Phách Thiên đám người ký ức, hắn biết rồi Trầm Phàm lai lịch, cũng biết Trầm Phàm chỗ bất phàm. Trầm Phàm, lão phu nguyện ý thu ngươi vì đệ tử, ngươi mà lại thấy thế nào? Minh Đồng lão nhân ánh mắt lóe lên một cái, chỉ cần ngươi phân ra một tia tàn hồn cho lão phu có thể bù đắp thần hồn, viên mãn phục sinh, mà ngươi cũng sẽ không chết, càng có thể kế thừa lão phu truyền thừa. Trầm Mỗ đã vào môn hạ người khác. Trầm Phàm không chút nghĩ ngợi lên đường. Tốt ngươi cái không biết điều ra hỏa. Ngươi cũng đã biết năm đó có bao nhiêu hồn sư muốn bái lão phu làm hồn sư. Minh Đồng lão nhân ra mặt run run nói, lão phu lai tự Minh Hồn Tông, càng là Minh Hồn Tông năm đó năm chắc có thể chứng đạo người. Chí tôn vị trí nếu như dễ dàng như vậy, ngươi có sao lại suýt chút nữa vẫn lạc tại chiến trường thượng cổ? Trầm Phàm khà khà cười gằn. Hừ, nếu không phải cái kia Lôi Long khắc chế lão phu công pháp, lão phu sao lại suýt chút nữa vẫn lạc? Minh Đồng thân lão nhân thân thể run run, tựa hồ nhớ lại thượng cổ đại chiến cảnh tượng, trận chiến đó, lão phu một mình đấu thập bát đại thần hoàng, diệt sạch địch thủ, nhưng không ngờ bị Long tộc Lôi Long đánh lén rơi vào cái nửa chết nửa sống trạng thái. Một mình đấu thập bát đại thần hoàng. Minh Đồng lão nhân hung hãn như vậy. Trầm Phàm mí mắt nhảy vụt, may là cái này Minh Đồng lão nhân chỉ là thông huyền cảnh thực lực, bằng không có thể chu diệt thập bát đại thần hoàng đại năng muốn giết chết hắn, cũng là một cái tay sự tình. Chương 893, thoát đi hổ khẩu, trùng. Tiên bối, thần hoàng cảnh cũng sẽ vẫn là sao? Trầm Phàm hiếu kỳ nói. Ha ha, tiểu tử ngươi. Minh Đồng lão nhân tựa hồ thiếu hụt một cái lời nói người, thẳng thắn đình chỉ công kích, chỉ là treo Trầm Phàm, nói: Võ đạo không chừng mực, không chỉ có thần hồn sẽ vỡ lạc, mặc dù là chứng đạo chí tôn gặp phải nhân vật khủng bố như thế sẽ chết. Như vậy đạo tổ đây, đạo tổ a vô thượng cảnh tồn tại lão phu cũng không biết ta. Cái kia vượt lên thiên địa chi thượng cường giả đây, thì như tiến vào cấm kỵ thiên địa người. Trầm Phàm nói, vượt lên thiên địa chi thượng cường giả. Tiểu tử, ngươi cũng biết vượt lên thiên địa chi thượng cường giả. Minh Đồng lão nhân sâu nhìn Trầm Phàm một chút, chẳng trách còn nhỏ tuổi cùng tu vi, liền có cái này phần bản lĩnh, chắc hẳn truyền thừa cũng không đơn giản. Kha kha. Trầm Phàm xem qua Thất Lạc Huyền Chủ thư tịch, tiếp nhận rồi Tam Thanh Đạo Quyết truyền thừa, càng là gặp Kim Sắc Cự Nhân vĩ đại, luận kiến thức so với Thần Hoàng Đạo thống đệ tử đều không kém. Hắn vốn định thăm dò một cái Minh Đồng lão nhân có biết hay không cấm kỵ thiên địa sự tình, nhưng đối với tay căn bản không tiếp chiêu. "Tiền bối, cái kia Lôi Long vì sao lại khắc chế công pháp của ngươi?" Trầm Phàm lại nói. Minh Đồng lão nhân có ý định ngượng, tựa hồ nín thật nhiều năm không có lời nói, muốn cùng hắn nói chuyện phiếm, hắn cũng vui vẻ được nghe một ít thượng cổ sự tình, mở mang tầm mắt. Long tộc được xưng trong vạn tộc thái cổ mạnh mẽ chủng tộc một trong, thân thể phòng ngự đủ để tung hoành trên trời trên đất, bản thân lại là thuộc tính lôi, khắc chế lao phu hắc ám thuộc tính. Minh Đồng lão nhân đúng là thẳng thắn. Hắc ám thuộc tính. Chẳng trách Trầm Phàm đống nhiên tình ngộ, chẳng trách Minh Đồng lão nhân nghĩa địa mang đến cho hắn một cảm giác quỷ dị như vậy, hóa ra là hắc ám thuộc tính nguyên khí gây nên, tiền bối hồn đạo công kích. Hồn đạo công kích thì lại làm sao? Hồn sư tuy mạnh, nhưng trong thiên địa mạnh mẽ người, mạnh mẽ thần thông đạo thuật mênh mông như yên, ai có thể trên trời dưới đất mình ta vô địch? Mặc dù là vượt lên thiên địa chi thượng cường giả cũng không dám như vậy. Minh Đồng lão nhân vẻ mặt có chút thảm đạm, lão phu tại hồn đạo một đường, đích thật là không tầm thường, thế nhưng cái kia Lôi Long Lôi Nguyên thần thông, dũng mãnh đến cực điểm, không sợ lão phu hồn đạo công kích. Lão phu chu diệt thập bát đại thần hoàng sau khi, cũng là bị thương nặng, Lôi Long đánh lén không chiếm được bạo bản nguyên thần thông, liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Minh Đồng lão nhân đến cuối cùng, cảm khái không thôi, không nghĩ tới lần thứ hai chưa tỉnh lại, đã qua vô tận năm tháng. Trầm Phàm càng nghe càng là kinh hãi. Khi hắn biết được Minh Đồng lão nhân lấy một viên Minh Đồng phối hợp Cựu Đại Bản Nguyên Thần Thông, liên tục chu diệt thập bát đại thần hoàng thời điểm, tóc gáy đều dựng lên. Cái này Minh Đồng lão nhân, tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm. Tiên bối, cái kia bộ sinh liên bí thuật. Bộ sinh liên chính là Minh Hồn Tiên Tôn năm đó chứng đạo thần thông trước đó lấy được thái cổ bí thuật, làm sao không cách nào tìm hiểu sinh liên bí thuật bản nguyên, không cách nào trở thành thần thông, tự nhiên cũng không cách nào biến thành đạo thuật. Minh Đồng lão nhân thâm ý sâu sắc đạo, lão phu những khác không dám, này sinh liên bí thuật đích thật là trong tiên địa cao cấp nhất hồn đạo bí thuật. Trầm Phàm gật đầu. Bộ sinh liên, chỉ cần một bước trong lúc đó, có thể không nhìn khoảng cách, trực tiếp tại đối thủ hồn hải phóng thích công kích, có thể không mạnh mẽ sao? Tiểu tử, ngươi có thể từ lão phu Thiên La địa vong bên trong chạy trốn, còn có thể kiên trì đến bây giờ, càng có thể tìm hiểu bộ sinh liên, thiên tư, thực lực, ý chí võ đạo đều là bất phàm, lão phu xác thực không muốn giết ngươi. Minh Đồng lão nhân nghiêm túc nói, ngươi phân ra một tia tàn hồn cho lão phu, trợ lão phu bù đắp thần hồn, đến thời điểm lão phu lên cấp thần thông cảnh, thu ngươi vì đồ. Tiên bối, Trầm Mỗ đã vào bọn họ, xấu hổ được ý tốt của ngài. Trầm Phàm lắc đầu, Minh Đồng lão nhân như vậy thượng cổ ngoan nhân ai biết hắn đánh cho là ý định gì. Lấy thủ đoạn của đối phương, một khi đạt được hắn tàn hồn, có rất nhiều thủ đoạn đánh giết hắn. Lão phu phục sinh chi thuật, chỉ thiếu chút nữa, thiếu hụt ngươi tàn hồn, vĩnh viễn không thể trở thành thần thông cảnh. Minh Đồng lão nhân hít sâu một hơi, lẽ nào ngươi không thể thành toàn lão phu sao? Không thể. Trầm Phàm lắc đầu, vạn bối cũng không tin tiền bối chỉ có con đường này có thể đi. Xác thực còn có cái khác đường, nhưng thật sự là quá khó khăn. Minh Đồng lão nhân nói, ngươi hồi Minh Hồn Tông, bất định là được. Trầm Phàm lại nói, Minh Hồn Tông Minh Đồng lão nhân con mắt xuyên thủng chiến trường thượng cổ giống như vậy, chỉ là thời gian ngắn ngủi nhân tiện nói, quá xa. Đại La Thiên Địa khoảng cách Minh Hồn Tông quá xa, không có thần thông cảnh tu vi, mặc dù có thể vượt qua thiên địa, cũng sống không được bao lâu. Vạn bối thương mà không giúp được gì, cho ngươi cựu đại bí thuật. Không được. Giúp ngươi chứng đạo thần thông. Không được. Không được. Không được. Không được. Tiền bối không nên lại rồi, bất luận ngươi nắm suất cái gì thủ đoạn, vạn bối đều sẽ không đáp ứng ngươi. Trầm Phàm bị Minh Đồng lão nhân phiền vô cùng rồi, Minh Đồng lão nhân không phải thần hoàng sao? Nghĩ như thế nào muốn cái yêu cầu nhỏ của ông? Ai ngươi không thành toàn lão phu không thể làm gì khác hơn là tự mình đến lấy. Minh Đồng lão nhân thở dài một cái. Ngươi muốn làm gì không thể? Trầm Phàm cảm thấy khí tức nguy hiểm, nhìn lại vừa nhìn, đã thấy vốn đang tại hình người trong quan tài Minh Đồng lão nhân dĩ nhiên dung hợp hình người quan tài, đã biến thành một người mặc áo bào đen, mặt như vỏ cây lão giả, tỏa ra bản nguyên khí tức. Bản nguyên khí tức Trầm Phàm không xa lạ gì, năm đó cùng Thái Hạo đại đế liên thủ hủy diệt Thanh Thiên đại đế thời điểm, Thanh Minh quỷ hoàng hóa thân Thanh Thiên đại đế tự bạo bản nguyên, gây nên không gian loạn lưu. Đưa hắn chuyển tống đã đến Đại La Thiên Địa. Bản nguyên khí tức chỉ có thần thông cảnh đại năng mới nắm giữ. Bộ này quan tài chính là lão phu lấy thập bát thần hoàng cự cốt luyện chế, vạn cổ bất hủ, chính là lão phu thân thể, không phải thần nhân không thể diện. Dung hợp thân thể, lão phu có thể so với nửa bước thần thông khả năng. Minh Đồng lão nhân cười gằn, vốn là lão phu ái tài, muốn đưa ngươi luyện thành phân thân, nhưng ngươi ngu xuẩn mất hồn, lão phu cũng chỉ có thể được ăn cả ngã về không rồi. Câu hồn chỉ. Minh Đồng lão nhân đưa tay phải ra ngón trỏ hóa lượng, thiên địa trở tối. Một cái cự chỉ hư ảnh rơi vào Trầm Phàm hồn hải, muốn nhằm phía hắn âm dương thần hồn. Hừ. Trầm Phàm cười gằn, Thiên Hà Phượng Xí cổ động, liều mạng, vượt mức quy định bỏ chạy. Màu đen cự chỉ rơi vào hồn hải, chịu đến âm dương ánh sáng rọi rữa, lúc này tiêu tan. Minh Đồng lão nhân dưới chân một cái lảo đảo, kinh hãi gần chết. Ngươi hồn hải bên trong đến cùng có đồ vật gì đó? Minh Đồng lão nhân kinh ngạc thốt lên, câu hồn chỉ chính là lão phu tầng thứ nhất bản nguyên thần thông. Trầm Phàm không để ý tới hắn, toàn lực thôi thúc Thiên Hà Phượng Xí, Ngọc Thanh Hóa Thân đã luyện hóa được một làn sóng rồi lại một làn sóng tu luyện chi tinh. Được, được, được. Xem ra ngươi hồn hải bên trong bí mật không nhỏ a. Minh Đồng lão nhân không nghe theo bất nào, hắc ám chi nhận. Đáng chết. Huyền lực công kích. Trầm Phàm thay đổi sắc mặt. Bất cần rồi. Minh Đồng lão nhân tuy là hồn sư, nhưng thân là một cái tung hoành thượng cổ các đại thiên địa thần hoàng, như thế nào đơn thuần hồn sư? Đất trời tối tăm, một cây đao từ trong hư vô cắt chém hư không, dọc theo Trầm Phàm đầu cắt rời đi qua. Nửa bước thần thông, làm sao sẽ mạnh như vậy? Trầm Phàm mặt tâm trầm, đem Thiên Hà Phượng Xí phát huy đến cực hạn, lúc này mới miễn cưỡng tránh thoát một đòn. Chương 894, thoát đi hổ khẩu, hạ. Đây là Thiên Hà Phượng Xí, dung hợp Hắc Phượng huyết mạch Thiên Hà Phượng Xí. Minh Đồng lão nhân liếc thấy Thiên Hà Phượng Xí bên trên hai đạo Hắc Phượng phù văn, hô, tiểu tử, lão phu nhất định phải đưa ngươi luyện hóa thành hóa thân. Hừ, có bản lĩnh nắm lấy Trầm Mỗ lại. Trầm Phàm không dám kinh thường, trong cơ thể lại chuyển tới một cổ cường đại khí tức. Ba tầng đại đế rồi. Ngọc Thanh hóa thân đã luyện hóa được rất nhiều tu luyện chi tinh, lần thứ hai đột phá. Liệt không. Âm Dương đao quang đột ngột hiện lên, Minh Đồng lão nhân đang muốn công kích lần nữa, cổ đâm nói: "Minh thể." Minh Đồng lão nhân hét lớn, thân thể dâng lên hắc quang, Âm Dương đao quang từng kia vài tiếng, không thấy hình bóng. Mạnh như vậy. Trầm Phàm mí mắt nhảy vụt, không còn dám lưu lại, vội vã lưu vòng. Nửa bước thần thông, vừa xa khỏi tưởng tượng của ngươi. Minh Đồng lão nhân nói, không hổ là lão phu vừa ý hóa thân người, dĩ nhiên suýt chút nữa thương tổn được lão phu. Hắc ám chi nhận, Bạch Minh chi đao, Thanh hồn trảo. Đáng ghét. Lão bất tử kia điên rồi. Trầm Phàm thân thể bỗng căng thẳng, hồn lực quét qua, màu đen cự đao cùng màu trắng cự đao hai bên trái phải, người trước vắng lặng, người sau cuồng bạo, nghiền ép lên đến. Kinh khủng nhất vẫn là từ trên trời giáng xuống màu xanh cự trảo, cất giấu trong đó một tia lực lượng bản nguyên, như cái kia câu hồn chỉ. Câu hồn chỉ có thể công kích thần hồn, có Âm Dương thần tiền trấn áp, hồn hải chiến trường hắn chính là vương. Thế nhưng Thanh hồn trảo nhưng là huyền lực công kích. Nửa bước thần thông cường giả trong công kích dĩ nhiên đã ẩn tàng một tia lực lượng bản nguyên. Không gian nhất độn, đột ngột biến mất. Hư không phá nát. Minh Đồng lão nhân ánh mắt phức tạp xuất hiện ở Trầm Phàm biến mất địa phương, lẩm bẩm nói, lực lượng không gian. Không gian độ thuật. Người như vậy không luyện thành hóa thân, bị thiên lôi đánh. Trầm Phàm liên tục 10 lần không gian nhất độn, rốt cục thoát khỏi Minh Đồng lão nhân lần theo. Không phải vạn bất đắc dĩ, không gian độn thuật quyết không thể biểu hiện ra, nhưng không có cách nào, Minh Đồng lão nhân dung hợp quan tài hóa thành hình người sau khi, thực lực có thể so với nửa bước thần thông. Trầm Phàm xưa nay không nghĩ tới nửa bước thần thông cường đại như thế, quả thực không cách nào chống đối. Nửa bước huyền chủ mặc dù so với thánh nhân cảnh muốn mạnh hơn một chút, nhưng vẫn không có căn bản tính mạnh mẽ, cái kia chỉ là một cái vô hạn tiếp cận huyền chủ cảnh giới mà thôi. Thế nhưng nửa bước thần thông thình lình có thể vận chuyển một tia thần thông lực lượng. Nửa bước thần thông cường giả đã tìm hiểu một tia bản nguyên, chỉ cần bản nguyên viên mãn, có thể chứng đạo thần thông. Trên thực tế nửa bước thần thông tương đương với mặt khác một cảnh giới lớn, chỉ có điều không có đại cảnh ngưỡng cửa của giới thôi. Hắn tự lẩm bẩm, không chút nào đột phá tới 3 tầng đại đế cảnh ý vui mừng, tu vi càng cao thâm, mới càng biết nửa bước thần thông mạnh mẽ. Lấy hắn hiện tại sức chiến đấu đại chiến cựu trọng huyền chủ đều không có vấn đề, nhưng đối mặt nửa bước thần thông công kích, không hề sức chống cự. Trốn. Trầm Phàm một lần lại một lần xé rách không gian. 30 lần không gian nhất độn sau, Trầm Phàm mí mắt đột nhiên nhảy một cái, khó mà tin nổi nhìn chằm chằm từ phía trước độn người tới. Lăng Nhược Lan. Trầm Phàm. Hai người đồng thời kinh ngạc thốt lên. Minh Đồng chi quang. Lăng Nhược Lan hai lời không, tay phải nhẹ chút mi tâm, lấy ra một viên con ngươi màu đen, chính là từ Minh Đồng lão nhân trong mộ lớn trộm đi ra Minh Đồng. Cũng không biết Lăng Nhược Lan có bản lĩnh gì. Trong thời gian ngắn như vậy liền bước đầu đã luyện hóa được Minh Đồng. Lăng Nhược Lan luyện hóa Minh Đồng sau khi hồn lực lần thứ hai đột phá, có thể so với cựu trọng huyền chủ, cái này cũng là hắn có thể từ Minh Đồng lão nhân khôi lỗi dưới sự đuổi giết thoát được một mạng căn bản. Chính là kẻ thù gặp mặt, đặc biệt bỏ mắt, nàng không nghĩ tới Lưu Vong bên trong còn có thể gặp phải Trầm Phàm, thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Chỉ là, nàng không nghĩ tới Trầm Phàm không một chút nào so với nàng trong tưởng tượng nhỏ yếu, Âm Dương đao quang bỗng dưng một trận chiến, liền phá hắn hồn đạo công kích. Đáng ghét. Lăng Nhược Lan cắn răng, hồn hải dung chuyển, ngưng tụ nhất đạo kỳ dị phù văn, hóa thành hắc sắc quang trụ phóng lên trời, đụng một tiếng vang thật lớn, đã biến thành màu đen vong lớn, chụp vào Trầm Phàm. Đây là hắn lấy Minh Đồng làm dẫn, thi triển ra đồng thuật. Đồng thuật có thể tính là hồn đạo công kích, cũng có thể tính là thực chất công kích, đây là nàng luyện hóa Minh Đồng sau khi lĩnh ngộ bí thuật. Đến hay lắm. Trầm Phàm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, sức chiến đấu thăng cấp thành thông huyền cửu trọng thiên sau khi, không kịp trưng dương, đã bị Minh Đồng lão nhân truy sát chung quanh chạy, trước mắt gặp phải một cái thế lực ngang nhau đối thủ. Sao có thể không hưng phấn? Chém, chém, chém. Hai người giao thủ mười mấy lần, chỉ ở trong nháy mắt. Người rất mạnh. Lăng Nhược Lan đình chỉ công kích. Cũng vậy. Trầm Phàm thu đao. Hai người tự biết trong thời gian ngắn không làm gì được đối phương, thẳng thắn buông tha cho chiến đấu. Lăng Nhược Lan tuy rằng muốn báo thủ, nhưng điều kiện tiên quyết là có thể thoát ly Minh Đồng lão nhân truy sát. Ngươi không chết, thực sự là ra ngoài thiếp thân dự liệu. Có thể cầm Minh Đồng lão nhân Minh Đồng chung quanh tán loạn còn sống cho thật tốt, Trầm Mỗ cũng rất bất ngờ. Trầm Phàm nói. Hai người không mấy câu nói. Trong thiên địa nổi lên sương mù. Huyết Linh. Minh Đồng lão nhân thanh âm từ chỗ xa vô cùng truyền đến. Minh Đồng lão nhân, hắn tại sao trở về? Lăng Nhược Lan sắc mặt đại biến. Truy sát Trầm Mỗ mà đến. Trầm Phàm nói, người còn chưa có chết, muốn giết Trầm Mỗ cũng không dễ như vậy. Làm sao bây giờ? Liên thủ. Không phải vậy ngươi ta đều phải chết. Minh Đồng lão nhân là nửa bước thần thông cường giả. Được. Trong khoảnh khắc, Trầm Phàm cùng Lăng Nhược Lan hóa địch thành bạn, liên thủ khống chế đột quang, hướng về xương trắng vọt tới ngược lại phương hướng bỏ chạy. Mười mấy tức sau khi, Trầm Phàm mặt tâm trầm, ngưng mắt nhìn từ bốn phương tám hướng dùng để xương trắng, cảm thụ nhất thành bất biến bốn chu phong cảnh, người lạnh lẽo mà mục nát khí tức, tóc gáy dựng lên đến rồi, tê cả da đầu. Chỉ là một trong nháy mắt, xương trắng bao phủ khắp nơi, trong thiên địa khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Gay go, hồn lực không cách nào thả ra ngoài. Lăng Nhược Lan hét lên một tiếng. Trầm Phàm hồn lực hơi động, thân hồn liền cảm nhận được một luồng cực kỳ hơi thở ngột ngạt. Đây là ảo cảnh. Trầm Phàm trầm giọng nói, một loại linh huyễn lực lượng bản nguyên, xương trắng nắm giữ khủng bố tính ăn mòn. Lăng Nhược Lan như bị hoảng sợ nai con. Nàng thật vất vả đã nhận được Minh Đồng, tìm tới rời đi chiến trường thượng cổ con đường, không nghĩ tới dã tràng xe cát, đụng phải Minh Đồng lao nhân bản thể. Mở. Âm dương quang mang xuyên thủng hư không, muốn xem xuyên ảo cảnh, làm sao ánh mắt chiếu tới chỗ, trống rỗng, ở giữa từng cái bạch sắc bán thần văn nửa nguyên văn tạo thành phù văn đồng bền. Minh Đồng chi quang. Trầm Phàm bình tĩnh lây nhiễm Lăng Nhược Lan, lúc này cũng lấy ra Minh Đồng, bắn ra một đạo hắc quang, đi vào trong xương mù trắng. Nửa bước thần thông nắm trong tay một tia lực lượng bản nguyên, này ảo cảnh dung hợp sức mạnh xen vào thần vân cùng nguyên văn trong lúc đó, rất khó phá tan. Trầm Phàm nói, ngươi có thể nhìn thấy nửa bước thần vân. Lăng Nhược Lan nói, đúng vậy, thiếp thân tìm được chỗ đột phá. Lăng Nhược Lan vui vẻ nói, ở đâu? Trầm Phàm trong lòng hơi động, Minh Đồng chi nhãn được xưng có thể xem phá hư vọng, năm đó lại là Minh Đồng lao nhân chi vật, sức mạnh chân chính đủ để nhìn thấu thần hoàng cảnh hư vọng, tự nhiên so với hiện tại âm dương thần nhãn mạnh hơn một ít. Bên trái hư không, phía trước ba vạn lý nơi, chỉ có điều. Cái gì? Thiếp thân không cách nào thấy rõ nửa bước thần vân cấu tạo, không cách nào phá trừ. Giao cho Trầm Mô đi. Trầm Phàm theo Lăng Nhược Lan chỉ thị phương hướng nhìn tới, mặt khác lấy ra ánh đao, đánh văng ra xuống lại mà đến xương trắng. Hừ, đây là lão phu tầng thứ 2 bản nguyên thần thông lực lượng, huyễn linh, phong ấn thần hồn, cầm cố không gian, bằng ngươi những này lực lượng không gian, còn không đột phá nổi huyễn linh. Minh Đồng lão nhân đi tới xương trắng phía trước, nhìn chằm chằm nồng nặc xương trắng, ngồi khoanh chân, liên tục triển khai hai loại lực lượng bản nguyên, hao phí không ít tâm tư thần. Minh Đồng lão nhân tung hoành các đại thiên địa nhiều năm, từng trải qua thiên tài yêu nghiệt cũng không phải số ít, nhưng như Trầm Phàm tại đại đế tầng 3 nắm giữ thông huyền cựu trọng thiên sức chiến đấu hay là tương đương hiếm thấy. Hơn nữa lực lượng không gian, đó là hiếm thấy thiên tài, loại thiên tài này nếu có thể luyện chế hóa thân, không chắc chắn so với kiếp trước càng mạnh mẽ hơn. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Minh Đồng lão nhân khí tức nhưng càng ngày càng yếu. Thiên toán và toán, chung quy không tính tới Trầm Phàm cái kia quái thai, sau 3 tháng, nếu là không có thể được đến hắn thần hồn, đến thời điểm muốn lần nữa khôi phục tu vi khó. Minh Đồng lão nhân đứng lên, loạn khoảng phần lương kiên cường lên, mắt nhìn thẳng, xuyên thấu qua mênh mông xương trắng, đã thấy đã đến cảnh tượng khó tin. Không thể phá. Đưa một điều cuối cùng nửa bước thần vân gãy vỡ sau khi, Trầm Phàm lôi kéo Lăng Nhược Lan phá tan huyễn linh không gian, đột đến cực điểm xa xa. Trầm Phàm, hôm nay thiếu nợ ngươi một mạng, hai người các ngươi thanh. Lăng Nhược Lan rời đi huyễn linh không gian, lấy ra một tấm phụ lục, lúc này sẽ rách hư không bỏ chạy không gặp. Trầm Phàm chờ Lăng Nhược Lan rời đi, lúc này sẽ rách không gian bỏ chạy. Minh Đồng lão nhân chạy tới thời điểm, hắn. Chương 895 Lôi Long Không Sơn. Đang sung bấm ngón tay tính toán, tiến vào chiến trường thượng cổ đã qua 93 thiên, chỉ còn 7 ngày. Nếu không Lôi Long Không Sơn khoảng cách chiến trường thượng cổ cửa ra vào chỉ cần nửa ngày lộ trình lời nói, Đang sung cảm thấy hắn sẽ điên cuồng, nhất định sẽ đem người ở bên cạnh sát quang, sau đó xin thề đời này nhất định phải đem Trầm Phàm cùng Trầm Phàm có liên quan người giết chết, sau đó không cam lòng thoát đi chiến trường thượng cổ, để tiết mối hận trong lòng. Hắn vì Lôi Long Không Sơn buông tha cho bên trong chiến trường thượng cổ lượng lớn cơ duyên, ngoại trừ tu luyện chi tinh những người còn lại chẳng đạt được gì. Chỉ cần đạt được này vật, những vật khác có cũng được mà không có cũng được. Đang sung luôn như vậy an ủi mình, nhưng bây giờ chỉ có 7 ngày rồi, nếu như cả kia vật cũng không chiếm được, đến thời điểm đúng là công dã chẳng. Đang đạo hữu, còn chỉ còn dư lại 7 ngày rồi. Nam tử mặc áo đen đạo, chúng ta 4 người lúc trước đồng thời khai quật nơi đây bí mật, lại nhân nhượng ngươi chờ tới bây giờ, vạn nhất chuyện không thể làm, đến thời điểm trách nhiệm toàn bộ ở trên người ngươi. Được rồi. Đang sung mặt tối xâm lại, quát lớn, đợi thêm một ngày, qua một ngày nữa hắn không đến, Đang mộ nhất định cho các ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Tới đây, Đang sung trong mắt lóe ra một tia không dễ dàng phát giác sắc cơ. Hừ. Nam tử mặc áo đen cười gần không nói. Trầm đạo hưu a lẽ nào vật kia đều không đáng cho ngươi? Đang sung tự lẩm bẩm, lời nói đến một nửa, đột nhiên nheo mắt lại, nhiều nếp nhăn mặt tùng thị, khóe miệng phát họa ra hắn xuất thế tới nay tối chân thành nụ cười. Trầm đạo hưu, ngài đã tới. Đang sung xông lên hướng về hắc quang, trong thanh âm ẩn nút tâm tình vui sướng làm sao cũng giấu giếm không được, rốt cuộc đã tới. Hắn rốt cuộc đã tới. Đang sung vọt tới Trầm Phàm trước mặt, hai lời không, kéo Trầm Phàm hai tay, lại có loại cầm tay nhìn nhau nước mắt cảm giác. Không sai, Đang sung khóc. Mà Trầm Phàm đoạn đường này đến bị Minh Đồng sự công kích của lão nhân, lại liều chết phi đột, xé rách không gian mà đến, con mắt có chút đỏ như máu, xem ra cũng là khóc. Nam tử mặc áo đen ba người đụng lên đến, liếc thấy con mắt đỏ bừng Trầm Phàm cùng lệ rơi đầy mặt Đang sung, trong lúc nhất thời ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cuối cùng chắt đuôi sam nữ tử yếu ớt nói, các ngươi là đạo lữ. Mặt khác hai nam tử cuối cùng đã rõ ràng, Đang sung vì sao không tiếc bất cứ giá nào phải chờ đợi Trầm Phàm đến. Hóa ra hai người bọn họ là đạo lữ, tự nhiên có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Chỉ là võ đạo thế giới nam đạo lữ biết bao thiếu a. Bọn họ chỉ ở truyền bên trong nghe qua, có nam nhân trời sinh âm dương, bất luận nam nữ đều có thể song tu. Trầm Phàm một thân dương cương khí, đoạn không thể nào là người lương tính, chỉ là Đằng Sung lời nói, vốn là đằng xa huyết mạch, trời sinh ấm lãnh, đúng là có thể. Nghĩ đến đây, ba người bọn họ trong lòng một trận ác hàn, trời giết, dĩ nhiên cùng một cái người lưỡng tính ở chung lâu như vậy. Các ngươi mới là đạo lữ. Cả nhà các ngươi mới là đạo lữ. Trầm Phàm reo lên. Này, ngươi làm sao lời nói đây? Chắt đuôi sam nữ tử quyệt miệng đạo, nàng mắt ngọc mày ngài, có được không tầm thường. Câm miệng. Lại léo nha léo nhéo, Trầm Mỗ liền lên ngươi. Trầm Phàm quát. Sợ ngươi a. Tiểu tử thúi, chỉ là ba tầng đại đế, cũng dám càng rỡ, thật không biết đằng đạo hữu mắt mù vẫn là mắt bị mù, dĩ nhiên trở là ngươi như thế một lực giả. Chắt đuôi sam nữ tử hét lên một tiếng, lấy ra một cái màu xanh lục roi dài, bột một tiếng quất về phía Trầm Phàm gò má, hư không đều buôn hội. Dừng tay. Đằng Sung nắm lấy roi dài, Trầm đạo hữu, Lục Nga đạo hữu, cho cái mặt mũi. Đằng đạo hữu, ngươi xác định chờ người chỉ là một cái ba tầng đại đế. Nam tử mặc áo đen đứng ra nói. Tất cả câm miệng. Trầm Phàm chửi ầm lên, không muốn chết lập tức hành động. Trầm Phàm thật sự là lười cùng những người này rông dài, nếu không ra đáp ứng rồi Đằng Sung, nếu không phải vì Lôi Long Không Sơn bên trong đồ vật, hắn mới sẽ không trốn tới nơi này, bằng thêm vô số phiền phức. Ngược lại còn có 7 ngày, chỉ cần không bị Minh Đồng lão nhân gần người, hoàn toàn có thể dựa vào lực lượng không gian đợi được lối ra, mở miệng mở ra. Một khi rời khỏi chiến trường thượng cổ, đến thời điểm trời cao mặc chim bay rồi. Trước mắt, tốt nhất lập tức hành động, tiến vào Lôi Long Không Sơn bên trong, nếu như chậm trễ, tại gặp phải Huyễn Linh, không có Lăng Nhược Lan giúp đỡ, có thể trốn ra ngoài hay không vẫn là việc phiền phức tình. Hơn nữa hắn bị Minh Đồng lão nhân nghiện trở thành một con chó, chật vật đến cực điểm, trong lòng nén giận. Ta xem ngươi muốn chết. Nam tử mặc áo đen một cái tát quất về phía Trầm Phàm, thế đại lực chìm. Ngươi muốn chết. Đằng Sung hai mắt trợn tròn, đông dương hóa thành màu đen đằng xà, cũng không thấy nàng làm sao hành động, màu đen miệng lớn đột nhiên đánh lén, trực tiếp đem nam tử mặc áo đen nuốt lấy. Đằng đạo hữu ngươi, thiếu hắn một cái không thiếu. Đằng Sung vỗ Trầm Phàm bả vai nói, có Trầm đạo hữu tại, các ngươi dài dòng nữa, đằng mộ không ngại đem bọn ngươi cùng nhau nuốt. Lục Nga cùng nam tử mặc áo trắng dùng mình lạnh lẽo trầm mặc không nói. Trầm Phàm con mắt híp lại. Nam tử mặc áo đen, nam tử mặc áo trắng cùng với Lục Nga ba người bọn họ đều là bảy trọng huyền chủ, từ nam tử mặc áo đen bạo phát sức chiến đấu đến xem tương đương với cựu trọng huyền chủ một đòn, so với Nhâm Tuyển bọn người mạnh hơn một phần. Đằng Sung có thể đem hắn một cái nuốt, phần này thực lực không đơn giản. Đi thôi, việc này không nên chậm trễ. Trầm Phàm trước tiên một bước, hướng về Lôi Long Không Sơn chuyển tống trận mà đi. Lục Nga cùng nam tử mặc áo trắng lúc này cũng nhìn ra một điểm gì đó rồi, cái kia ba tầng đại đế thấy Đằng Sung làm ác so với hai người bọn họ còn muốn trấn định, xem ra cũng không đơn giản. Bốn người tới truyền tống trận xuống, Trầm Phàm cùng Đằng Sung chủ đạo, hai người khác trầm mặc. Đằng đạo hữu thật là bạo tay, loại này không gian truyền tống trận hiếm thấy a. Trầm Phàm nói. Khà khà. Đằng Sung cười không nói. Đi thôi. Trầm Phàm trước tiên một bước bước vào. Đằng Sung ba người theo sát phía sau. Không gian truyền tống trận nhấc lên tầng tầng gợn sóng, lực lượng không gian cuộn sóng bình thường từ Lôi Long Không Sơn biên giới tràn vào nơi sâu xa. Một đạo long hình thần hồn từ sâu trong lòng đất phóng lên trời, xoay quanh tại Lôi đỉnh trụ lớn bên trên, ngước mắt nhìn không gian rung động chỗ, lực lượng không gian. Hừ. Không nghĩ tới vô tận 5 tháng trôi qua rồi, còn có người có thể tiến vào nơi đây. Long hình thần hồn phi vũ mấy lần, nhân cách hóa cao mũi một cái. Đáng ghét, cái kia tặc tử lại vẫn không chết. Khí tức mạnh mẽ như vậy. Long hình thần hồn hét lớn một tiếng, lập tức sát khí ngút trời, đến a. Lôi Long Không Sơn biên giới, hình người quan tài rơi vào không gian truyền tống trận vị trí, Minh Đồng lão nhân ngồi chồm hổm trên mặt đất. Không gian truyền tống trận, Ngao Không Sơn địa bàn. Minh Đồng lão nhân suy nghĩ không ngừng, đột nhiên nhíu mày, lực lượng không gian tầng tầng, lẽ nào ngươi cũng không chết? Minh Đồng lão nhân trầm ngâm. Rất lâu, hắn rộng mở nở nụ cười. Ngươi đã không rời đi chiến trường thượng cổ, vật kia khả khả. Nhâm Tuyển, Hoa Thiên Sơn, Tạ Truyền Phong, Quách Bích Đỉnh đám người liên hợp lại, liên thủ lang bạt cửa thứ ba địa vực. Vào giờ phút này, bốn người bọn họ đều là tám trọng huyền chủ tu vi, khí tức mạnh, so với ngày đó tại Minh Đồng Hà đâu chỉ cường đại rồi gấp đôi. Không biết có hay không ngũ văn tu luyện chi tinh, nếu là có vật kia, chúng ta liền có thể đột phá tới thông huyền cửu trọng thiên rồi. Nhâm Tuyển nói, càng là địa phương nguy hiểm, phun trào đi ra tu luyện chi tinh đẳng cấp liền càng cao. Quách Bích Đỉnh nói, bây giờ Quách Bích Đình lạnh lạnh như băng, thay đổi lúc trước mạnh mẽ điêu ngoa khí chất. Quách đạo hữu là? Nhâm Tuyển gật đầu, những người còn lại phụ họa. Bọn họ đều từng trải qua Quách Bích Đình thủ đoạn, ai cũng không chắc chắn có thể chiến thắng nàng. Đang lúc này, Quách Bích Đình nhìn chằm chằm Lôi Long Không Sơn phương hướng, nói, tòa kia Lôi Sơn có vẻ như có động tĩnh. Qua xem một chút. Nhâm Tuyển nói. Quách Bích Đình trước tiên mà đi. Chương 896, không gian tinh thạch. Không gian truyền tống trận chính là gia phụ từ nào đó thần hoàng đạo thống buổi đấu giá chiếm được, may mà không giả. Cuối cùng cũng coi như tránh khỏi ngoại vi hãm không kiến lực lượng. Đang Sung cầm một tấm màu đen lệnh bài nói, chân chính nguy hiểm tại phía trước, vết nứt không gian vô số. Trầm Phàm cùng sau lưng hắn, đột nhiên bước lên một câu nói. Đang Sung dừng lại, cười nói, nếu không ngài đi phía trước. Trầm Phàm không núp đích. Kính xin Trầm đạo hữu chúc chúng ta một chút sức lực, cái kia không gian tinh thạch, hết thảy về ngươi hết thảy. Đang Sung nói. Trầm Phàm cười cười. Đang đạo hữu, trước đó không phải. Cẩn thận. Trầm Phàm hét lớn một tiếng, khống chế kim quang, bao lấy Đang Sung đám người, xé rách không gian. Sắt một cái có vẻ như màu đen ngô công hình dáng vết nước đột khai. Hô. Đàng Sung lau đi cái trán mồ hôi, hướng Trầm Phàm không người ôm quyền nói, đa tạ Trầm đạo hữu cứu giúp. Lục Nga cùng nam tử mặc áo trắng sợ ngây người. Đến hiện tại bọn hắn còn chưa tin, có người có thể mang theo bọn hắn từ vết nứt không gian trước đó đào tẩu, hơn nữa là xé rách không gian. Một cái ba tầng đại đế, có thể xé rách không gian, cứu vớt bọn họ ba cái có thể so với cựu trọng huyền chủ cao thủ. Chẳng trách Đàng Sung đối với cái này Trầm Phàm mọi cách lấy lòng. Nguyên lai hắn người mang lực lượng không gian, vẫn là nhất là hiếm thấy không gian độ thuật. Đa tạ Trầm đạo hữu cứu giúp, trước đó là tiểu nữ tử không hiểu chuyện, mong rằng Trầm đạo hữu tha thứ. Lục Nga hành lễ. Nam tử mặc áo trắng so với Lục Nga biểu hiện còn muốn cung kính. Tại vết nước không gian dày đặc nơi, Trầm Phàm chính là bọn họ thủ hộ thần. Sở hữu không gian tinh thạch tất cả thuộc về ngươi. Lục Nga cùng nam tử mặc áo trắng thấy Trầm Phàm thờ ơ không động lòng, mặt không hề cảm xúc, không thể không phụ ra một câu. Được. Trầm Phàm nhếch miệng nở nụ cười, một tay một chảo, từ tinh không hình dáng vòng xoáy màu đen bên trong lấy ra ba viên tỏa ra kỳ ảo khí trong suốt thạch đầu, to bằng ngón cái. Ba vị thành tâm lễ nhượng, Trầm Mỗ cũng là không khách khí. Trầm Phàm nắm chặt nắm đấm, ba viên trong suốt thạch đầu hòa vào trong cơ thể hắn. Vật ấy chính là không gian tinh thạch. Hắn sở dĩ đáp ứng Đằng Sung cùng xông vào Lôi Long Không Sơn cũng chính là vì nơi đây không gian tinh thạch. Chỉ có tại lực lượng không gian tràn lan nơi, hay là ẩn hàm một loại nào đó không gian vùng đất bản nguyên địa phương mới có sẽ phối hợp không gian tinh thạch. Như loại này có thể trong hư không lấy ra tới không gian tinh thạch chính là lực lượng không gian tràn lan hình thành. Về phần không gian tinh thạch là như thế nào hình thành Trầm Phàm không biết được, ngược lại tại hắn chỗ nhận thức dưới tình huống, không gian tinh thạch có thể luyện hóa, do đó tăng cường lực lượng không gian. Hắn sức mạnh huyết thống vốn là ẩn chứa lực lượng không gian, nhưng mỗi một lần tăng lên đều cần tiến một bước thức tỉnh huyết mạch, ngăn trở lực lượng không gian triển khai. Mặt khác hắn còn nắm trong tay liệt không thuật, loại này lực lượng không gian muốn hoàn toàn nắm giữ, tất yếu có đầy đủ lực lượng không gian. Không gian tinh thạch là hắn hiện nay đang biết duy nhất có thể tăng lên lực lượng không gian kỳ chân. Vật ấy hiếm thấy, có thể so với có chút thiên địa kỳ chân, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Vì lẽ đó, đương Trầm Phàm biết được nơi đây có không gian tinh thạch thời điểm, không chút do dự đáp ứng rồi Đằng Sung điều kiện. Ba viên không gian tinh thạch chỗ tăng lên lực lượng cũng không rõ ràng, thế nhưng 30 viên, 300 viên, 3000 viên đây. Có Trầm Phàm phụ trợ, bốn người bọn họ cất bước mấy vị tiện lợi. Vách núi treo leo biên giới từng cái vết nứt không gian nổi lơ lửng, mà bốn người bọn họ dọc theo vách núi treo leo xuôi theo tiểu lộ đi chậm rãi, Đằng Sung ba người dán chặt vách đá, chỉ lo thân thể sắt bên vết nứt không gian, đến thời điểm không cẩn thận bị vết nứt không gian cuốn vào trong đó, chắc chắn phải chết. Trầm Phàm người tài cao gan lớn, chạy trốn so sánh nhanh, hai tay thỉnh thoảng thăm dò vào hư không, luôn có thể lấy ra mấy viên không gian tinh thạch hòa vào trong cơ thể. Đi lại hai ngày, đã luyện hóa được hơn 500 viên không gian tinh thạch, hắn cảm giác bản thân lực lượng không gian đạt đến một bình cảnh. Còn chưa đủ. Trầm Phàm trong bóng tối gầm nhẹ, đông chuyển biến phương hướng, hướng về lực lượng không gian càng thêm bạo ngược địa phương mà đi, sao tiểu lộ. Trầm đạo hữu bên kia lực lượng không gian quá mức cuồng bạo. Còn có 5 ngày, còn như vậy đi tới, trong vòng 5 ngày, không nhất định có thể ly khai nơi quỷ quái này. Đang đạo hữu, ngươi không phải là muốn chiếm được Lôi Long Không Sơn trung tâm nơi Lôi Long trái tim sao? Trầm Phàm nhàn nhạt nói, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Nghe lời ngươi. Lục Nga thuận theo được hiểu nhau cựu nhỏ. Trầm Phàm cũng không đợi hai người khác có đáp ứng hay không, xoay chuyển cái ngoặt sau khi đi tới cự sơn một bên khác, khống chế Kim Vân ngăn cản ba người bọn họ, vết nước không gian dày đặc như vong lớn hình dáng hư không bay đi, bên tai truyền đến cuồng phong hô khiếu, làm người không rét mà run. Quả thế, so với Đằng Sung ba người trong lòng run sợ, Trầm Phàm tươi cười rạng rỡ, nơi đây không gian tinh thạch so với kia một bên phải nhiều nhiều lắm, vừa nắm một bò to. Ngọc Thanh hóa thân cùng bản thể đồng thời luyện hóa không gian tinh thạch, quần quần không đoạn lực lượng không gian hòa vào huyết mạch trong đan điền. Đầy đủ đã luyện hóa được hơn 1000 khối không gian tinh thạch. Trầm Phàm trong đầu truyền đến bộ một tiếng, vô hình trung phá vỡ một loại nào đó bình cảnh như thế, tâm thần không minh một mảnh. Lực lượng không gian lần thứ 2 tăng vọt. Lần này, nếu như gặp lại Huyễn Linh, chỉ cần Huyễn Linh chưa hề hoàn toàn triển khai, lực lượng bản nguyên chưa kích phát, tuyệt đối không ngăn được ta. Trầm Phàm trong lòng hơi động, con người co rút nhanh, xa xa một cái trường giang đại hà y hệt vết nứt không gian bao phủ tới, từng tia vang vọng. Trầm đạo hữu, không gian hồ trạm. Vết nứt không gian làm đến quá nhanh, không gian nhất độn cũng không kịp, bất đắc dĩ, Trầm Phàm há mồm phun một cái, chiến hoàng đao hướng về vết nứt không gian chém tới. Liền thấy ánh đao bôi qua nơi, hiện lên một cái âm dương vết nứt không gian, vết nứt càng lúc càng lớn, từ đó bước lên trăng lưỡi liềm y hệ âm dương đao quang, toàn thân do lực lượng không gian ngưng tụ. Âm dương cung đao dọc theo màu đen vết nứt trung ương xé rách đi qua, suy lại một tiếng, màu đen vết nứt không gian biến mất không còn tăm hơi, hư không dung chuyển. Đi, nơi đây không gian bất ổn rồi. Trầm Phàm vẻ mặt nghiêm nghị, không còn dám chờ lâu, lôi kéo Đằng Sung ba người, thừa dịp lực lượng không gian chưa hỏng mất trong nháy mắt, liên tục phi độn mười mấy lần, đi tới một đỉnh núi bên trên. Đằng Sung hồn nhiên quên mất vết nứt không gian nguy hiểm, nhìn chằm chằm Trầm Phàm, thần sắc phức tạp. Lục Nga cùng nam tử mặc áo trắng đầy mặt vẻ kiêng dè. Nếu như Trầm Phàm trước đó biểu hiện ra không gian độn thuật chỉ là để cho bọn họ kinh diễm lời nói, như vậy đạo kia không gian hồ chạm lại làm cho hắn kiêng kỵ rồi. Lực lượng không gian đáng sợ đến mức nào, ngoại trừ thần thông cảnh đại năng, người không liên quan tiến vào trong không gian chắc chắn phải chết. Vậy cũng chỉ là phổ thông lực lượng không gian thôi, nếu như không gian bắt đầu cuồng bạo, sinh ra không gian phong bạo, không gian cương phong, không gian loạn lưu lời nói, mặc dù là thần hoàng đều không nhất định thu được xuống. Nhưng trước mắt cái kia ba tầng đại đế có thể triển khai lợi dụng lực lượng không gian công kích không giữa vết nứt, nhớ tới đạo kia âm dương cung đao, trái tim của bọn họ liền nhảy tới cổ họng rồi. Nếu như Trầm Phàm muốn ra tay với bọn họ, chỉ cần triển khai cái kia khó lòng phòng bị không gian hồ trảm, nhất đao có thể tiêu diệt bọn hắn. Cái kia nhất đao, nửa bước thần thông cảnh dưới, tung hoành vô địch. Đã đến. Trầm Phàm chỉ vào dưới đỉnh núi cự cốc. Chương 897, Lôi Long chi kiếp. Tiếng sấm. Cự cốc danh xứng với thực. Bốn phía đều là lôi sơn, lôi sơn bên trên lôi hải nhấc lên sóng to gió lớn, bọn nước bên trong từng cái lôi xà phun trào, thanh thế hùng vĩ. Lôi sơn cao càng vạn trượng, hình thù kỳ quái, lẫn nhau liên hệ, tạo thành một cái khí tức quỷ dị, sức mạnh khủng bố mà không rõ ràng trận pháp, nhào tới trước mặt khí tức hủy diệt, dù là Trầm Phàm nhìn quen rồi tình cảnh cũng không nhịn hít vào một ngụm khí lạnh. Kinh khủng nhất vẫn là cự trong cốc lôi trụ. Lôi trụ kinh thiên, thương tang cổ pháp, một mực truyền đến hung lệ chí cực khí tức, nó xuyên thủng hư không, không biết kéo dài đến nơi nào, điện quang bùm bùm vang lớn, nhưng là từng đạo lôi đình bổ vào mặt trên, ngưng tụ thô to lôi long, rít gào thương thiên. Lôi long. Trầm Phàm hô. Chính là lôi long. Đang sung hai mắt tỏa sáng, chỉ vào lôi trụ đạo, ngươi cũng biết cái kia cây cột là vật gì? Chẳng lẽ là lôi long thân thể? Trầm Phàm theo bản năng nói. Trầm đạo hữu kiến văn rộng rãi. Đang sung sâu nhìn Trầm Phàm một chút, đó là lôi long của sống. Tìm hiểu cựu trọng thần thông lôi long của sống, chính là luyện chế thần binh thần vật. Cựu trọng thần thông lôi long, cựu trọng thần hoàng, Minh Đồng lão nhân. Trầm Phàm trong lòng tránh qua một ý nghĩ, không khỏi trố mắt ngất mồm. Minh Đồng lão nhân là ai? Đang sung nói. Không có gì. Trầm Phàm làm ho hai tiếng, Đang đạo hữu, nơi nào lôi đỉnh chi lực quá mức khủng bố, nửa bước thần thông chi hạ, rất khó xông qua. Vượt quá tưởng tượng. Đang sung gật gật đầu, nhưng nếu đến rồi, nếu là không đạt được vật kia, chẳng phải là quá mức đáng tiếc. Đang đạo hữu có biện pháp. Lục Nga nói. Đang sung gật gật đầu, lấy ra một bộ trận pháp đạo, bộ này tránh xét trận, đồng dạng là gia phụ từ nào đó thần nhân trong tay chiếm được, có thể lẩn tránh thần thông cảnh bên dưới lôi lực hủy diệt, trận này phát có thể hấp thu nơi đây lôi đỉnh chi lực. Làm sao bố trí? Trầm Phàm nói. Bốn người từng người chiếm cứ một cái phương vị, y theo bảy trận phương pháp an bài xong là được rồi, cực kỳ nhớ kỹ, không thể vọng động bất kỳ một cái thần vân. Bốn người nghiêm nghị gật đầu. Đó là một cái thần hoàng cảnh lôi long, khi còn sống mạnh mẽ vô cùng, tại Trầm Phàm trong lòng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, này lôi long chính là thời đại thượng cổ cùng Minh Đồng lão nhân lưỡng bại câu thương cái vị kia đại năng. Minh Đồng lão nhân mạnh mẽ đến đâu, Trầm Phàm so với ai khác đều rõ ràng, lực lượng bản nguyên cũng không phải bất kỳ huyền lực có thể chống đối. Mặc dù lôi long chết rồi, hắn vùng đất tử vong cũng không yên ổn. Lại Minh Đồng lão nhân cũng chưa chết, cái kia lôi long có thể hay không? Trầm Phàm xuyên tốt trận kỳ, bố trí xong sau khi, trong lòng đống nhiên hồi hộp một tiếng. Trầm đạo hữu, mau mau vào, ngoại trừ lôi long trái tim, những vật khác đều cho các ngươi. Đang sung trước tiên một bước, bước vào cự trong cốc. Lục Nga cùng nam tử mặc áo trắng trước sau huyện hóa thành lục giao long cùng bạch giao, theo hóa thân đằng xà đằng sung sáng ngời vào sân cốc. Khó trách bọn hắn không để ý cái khác cơ duyên, chỉ vì lôi long không sơn, chỉ cần đạt được lôi long sức mạnh huyết thống, tương lai chưa chắc không có hóa long cơ hội. Trầm Phàm gật gật đầu, nhưng không có theo đằng sung nhóm ba người động. Trầm đạo hữu. Đằng sung đột nhiên dừng lại, nhìn Trầm Phàm. Chuyện gì? Ngươi không đến? Các ngươi đi đầu động. Như vậy sao được, đồng thời hành động, trợ giúp lẫn nhau. Không cần, các ngươi đi đầu đi. Trầm Phàm cùng Đằng Sung vừa mới bắt đầu ngữ khí còn tương đương khách khí, đến cuối cùng nhưng là âm trầm tới cực điểm. Đằng Sung, Trầm Mô không muốn đến, ngươi còn có thể ép buộc Trầm Mô hay sao? Trầm Phàm chắp tay sau lưng, chiến hoang đao xoay quanh lên đỉnh đầu, sát khí đằng đằng. Trầm Phàm, ngươi Đằng Mô sẽ hại ngươi. Đằng Sung hí mắt, kha kha, trời mới biết. Trầm Phàm cười gần chưa đứt, chợt thấy Đằng Sung cự trong mắt lóe ra một tia sắc cơ, lúc này lùi về sau, muốn rời xa đỉnh núi, đã thấy tránh xét trận pháp phun trào, bao phủ Trầm Phàm, đống dưng đem Trầm Phàm truyền tống trận lôi trụ bên dưới. Nếu Trầm đạo hưu không chịu đi vào, muốn trách Đằng Mô không khách khí. Đằng Sung cười gần một tiếng. Đằng Sung, ngươi. Ẩm. Trầm Phàm dưới chân lảo đảo một cái, làm sao cũng không nghĩ tới Đằng Sung dĩ nhiên sẽ ở trên đỉnh núi trong bóng tối bố trí không gian truyền tống trận, lại vẫn lừa gạt được thái mắt của hắn. Không chỉ có như vậy, hắn còn mượn không gian truyền tống trận cùng tránh xét trận quan hệ, mạnh mẽ đưa hắn truyền tống đến lôi trụ bên dưới. Lôi trụ chu vi cũng không hề tránh xét trận, cảm nhận được người sống khí tức, một cái lôi long nhằm phía Trầm Phàm, chém ra một đao, hư không phá nát, dọc theo lôi long đầu lâu chém xuống. Mạnh mẽ cắt ra, thế như trẻ tre. Ngươi quả nhiên có thể so với cựu trọng huyền chủ, bất quá này lôi trụ gặp mạnh thì lại cường. Đang sung mắt thật to híp lại, lại hướng Lục Nga cùng nam tử mặc áo trắng nói, hai người các ngươi dò đường đi. Đang đạo hữu cho rằng ăn chắc chúng ta sao? Nam tử mặc áo trắng cùng Lục Nga hai người hóa giao sau khi, thay đổi lúc trước có tư hình tượng, hai cái trùng thiên tinh lực bạo phát, trước sau hướng về Đang sung phóng đi. Đang Mộ vì lôi long trái tim, tìm cách trên vạn năm, ngươi nghĩ đến đám các ngươi giấu giếm thực lực, Đang Mộ sẽ không có sao. Đang sung há mồm phun ra một đạo hắc quang như lao. Đao nổ tung, hóa thành vô số phi đao, sắp xếp trận pháp như thế, cắn giết Lục Bạch hai giao long. Lục Bạch hai giao long thực tại mạnh mẽ, người trước phun ra màu xanh lục hỏa diễm, đón nhận hắc đao, người sau cả người lần phiến bay lên, trắng xoa ánh kiếm tung hành. Chỉ một thoáng hai giao long đối kháng đằng xà, tại tránh xét trong trận đại chiến. Mặt khác, Trầm Phàm cũng không dễ dàng, con thứ nhất lôi long phá tan sau khi, con thứ hai lôi long cường thế đột kích, lực lượng mạnh mẽ, là thứ một cái lôi long gấp ba. Lần thứ hai chém xuống lôi long đầu lâu, ánh chớp chợt tiết, vươn xuống đến, hòa vào trong cơ thể hắn, hóa thành thân thể chất dinh dưỡng. Hả? Cựu Thiên Hoàng Thể muốn độ hai kiếp rồi. Trầm Phàm trong lòng hơi động, lúc này lấy đao ý hộ thể, kích phát Cựu Thiên Hoàng Thể lực lượng, nhìn chằm chằm điều thứ ba lôi long, mạnh mẽ tiếp tục gánh vác. Điều thứ tư, điều thứ năm, điều thứ sáu, thẳng đến điều thứ chín lôi long vọt tới thời điểm, một luồng khủng bố chí cực khí tức bao phủ tới. Không gian hồ chạm, vết nước không gian che ở trước người, hắn cả người kim quang lập lòe, mắt thấy âm dương cung đao phá tan bằng thùng nước lôi long, hai tay giọ ra, hai bên của mình bắt nửa bên lôi long, nuốt vào trong miệng. Cựu Thiên Hoàng Thể, tổng cộng có cựu kiếp, nhất kiếp viên mãn, thánh nhân cảnh khó gặp đối thủ, triển khai bản nguyên tinh huyết lực lượng, còn có thể tăng lên cảnh giới nhỏ sức chiến đấu. Hai kiếp vượt qua, Cựu Thiên Hoàng Thể có thể so với thông huyền cảnh huyền chủ, chỉ cần vượt qua kiếp nạn này, đồng thời thuận thế mài giũa một khó, đến thời điểm chỉ bằng vào thân thể có thể chiến bốn trọng huyền chủ, lại lấy thu thủy tam thức thức thứ hai đối địch, có thể cứng rắn chống đỡ sáu trọng huyền chủ. Nguyên bản hắn còn tưởng là tâm nơi nào đi tìm đệ nhị kiếp, không nghĩ tới buồn ngủ đến rồi đã có người được gối. Hai kiếp tầng 18. Đương thứ 10 đầu lôi long hạ xuống ta thời điểm, Trầm Phàm há to miệng, khó mà tin nổi nhìn chằm chằm lôi trụ. Nhưng thấy lôi trụ bên trong phun ra từng cái to bằng ngón cái lôi xà, những này lôi xà hòa vào thứ 10 đầu lôi long về sau, dĩ nhiên lộ ra nhân cách hóa thần thái, cư cao lâm hạ, coi Trầm Phàm làm kiến hôi. Xèo. Lôi long vọt tới. Không gian hồ trạm. Chương 898, nhị kiếp nhất nan. Long xà cửu biến. Chết. Đang sung ở trên không vặn vẹo thân thể, chợt quát một tiếng, vừa hóa thành chín, triệu hoán cửu đại phân thân, đánh giết hai giao long. Long xà cửu biến. Ngươi dĩ nhiên đã luyện thành đằng xà tộc cựu đại bí thuật một trong. Ngươi không phải là chân vũ huyền vực đằng xà chi mạch, ngươi lai tự đằng xà tổ tộc. Lục Nga hóa thân thành người, cảm nhận được cựu đại đằng xà khủng bố, gào thét một tiếng, hướng về xa xa bỏ chạy. Bạch Long so với phản ứng của hắn còn nhanh hơn, đã chạy trốn đỉnh núi. Các ngươi biết quá nhiều. Đang sung cười gằn, cựu đại đằng xà hư ảnh há mồm thôn phệ, hư không rời đi như thế, chỉ lát nữa là phải đem hai giao long nuốt vào trong miệng. Đột nhiên, cự cốc bốn phía lôi hải biến mất, hôn thiên ám địa, một cái vắt ngang bầu trời đích lôi long hiện lên. So với thung lũng còn muốn lớn hơn đầu rồng mắt nhìn xuống ngây người như phong đằng sùng, Lục Nga cùng nam tử mặc áo trắng. Bùn hoàng thật tò mò các ngươi là làm sao tới chỗ này, còn có thể đánh cho như thế hoan. Lôi long miệng nói tiếng người. Ngài ngài là lôi long đại nhân. Đao xe đằng sùng lắp bắp nói. Lôi long đại nhân. Hai dao long trước sau kinh ngạc thốt lên, cứng ngắc thân thể run nhúc nhích một chút, hận không thể nằm dạp trên mặt đất. Bên trong đất trời, long tộc tuyệt đối là mạnh mẽ chủng tộc một trong, từ trình độ nào đó đến, trong thiên địa xà tộc, giao tộc, trừ phi lĩnh ngộ bản nguyên, chứng đạo làm chí tôn, nếu không thì nhìn thấy long tộc trời sinh liền muốn thấp một đầu. Long tộc có long uy, kinh sợ thiên địa. Rất tốt. Lôi long gật gật đầu, các ngươi tới đúng lúc. Lôi long đại nhân chúng ta có thể giúp bổn hoàng. Đang sung ba người liền vội vàng gật đầu. Như vậy, bổn hoàng sẽ làm các ngươi dễ dàng chết đi. Lôi long mở ra miệng lớn, vòng xoáy màu xanh hiện lên, trước sau cắn nuốt Lục Nga cùng nam tử mặc áo trắng. Không. Đang sung thấy thế, tự bạo thân thể, triệu hoán đến một cái có thể so với thần hoàng cảnh đằng xa hư ảnh, đối kháng lôi long. Đằng xa một mạch sao? Thái cổ cự yêu nhất tộc sát thực bất phàm, nhưng ở bổn hoàng mặt mũi, điểm ấy hình chiếu lực lượng không đỡ nổi một đòn. Lôi long dương thiên ngâm nga, nhưng thấy lôi ba xung kích, đằng sung triệu hoán mà đến đằng xà hư ảnh phá nát. Ta không muốn chết, ta không muốn chết. Thân hồn của đằng sung lại lấy ra một tấm độn phủ, xé rách hư không mà đi. Hắn lai tự đằng xà nhất mạch tổ tộc, cũng không phải đệ tử nòng cốt, muốn trở thành chân chính thái cổ cự yêu, căn bản không có hy vọng. Như thế thứ nhất, chỉ có đi mặt khác một con đường, hóa long. Một lần vô tình, hắn đã nhận được chân vũ huyền vực chiến trường thượng cổ tin tức. Biết rõ trong đó vẫn lạc một đầu thượng cổ lôi long. Trải qua mấy ngàn năm điều tra, hắn rốt cục đem chiến trường thượng cổ tin tức mò thất thất bát bát thời điểm, lợi dụng trong tộc một cái nào đó thần nhân sức mạnh, đi tới Xích Diễm thần vực bên dưới chân vũ huyền vực. Sao phải là hắn còn trong bóng tối biết được nơi đây chiến trường thượng cổ hình thành nguyên nhân, theo là vì một loại nào đó bản nguyên bảo vật mà hình thành chiến trường. Cái kia bảo vật một mực cùng vẫn lạc lôi long có quan hệ. Trải qua hắn tầng tầng suy lý, cuối cùng được ra một cái tin tức kinh người, lôi long trái tim không chỉ ẩn chứa lôi long tinh huyết, còn ẩn tàng bản nguyên bảo vật. Nếu như đạt được quyển kia nguyên bảo vật, sẽ có khả năng tìm hiểu bản nguyên, được chứng nhận thần thông. Mỗi một bước đều không có đi nhầm, đặc biệt là Trầm Phàm xuất hiện, để hắn hy vọng tăng nhiều. Tìm cách đến nay, mắt thấy lôi long vẫn lạc nơi tiểu tại dưới chân, mắt thấy Trầm Phàm sắp bị lôi long cổ sống chấn áp mà chết, chỉ lát nữa là phải thôn phệ hai giao long, là hắn có thể độc chiếm lôi long sở hữu của cải thế nhưng, đầu kia vốn nên tại thượng cổ nên vẫn lạc lôi long dĩ nhiên sống lại. Tại sao? Thiên đạo bất công. Thiên đạo bất công. Thiên đạo bất công. Lôi long miệng lớn với tới đằng xung bên cạnh, đột nhiên dừng lại. Dung dế một dạng nhân vật lại biết cái gì là thiên đạo. Lôi long đại nhân, cầu ngài. Giang giác. Đằng sung ngã xuống. Lôi long hít sâu một hơi, cuối cùng hóa thành mấy trượng lớn lôi long hư ảnh, bốn phía lôi hải lại khôi phục như thường. Hả? Còn có một người. Dĩ nhiên có thể ở bổn hoàng rèn luyện trăm vạn năm cổ sống chấn áp bên dưới không chết. Lôi long hóa thành hình người, nhằm phía lôi trụ. Thứ 18 đầu lôi long. Vượt qua kiếp nạn này, hai kiếp thành. Trầm phàm hét lớn, liệt không thuật hình thái thứ hai không gian hồ trạm rốt cục hoàn toàn phát huy được, dọc theo như núi cao lôi long bổ ra. Dông tố rơi ra, từng tiêm một xuyên vào trong cơ thể hắn, Cựu Thiên Hoàng Thể kim quang bắn mạnh, theo như giang đậu bạo cốt âm thanh truyền đến, hai kiếp hoàng thể khí tức truyền đến. Đệ nhị tích bản nguyên tinh huyết hiện lên, lóe lên liền qua. Không bằng thừa cơ hội này, vượt qua đệ nhất nan. Thân thể lực lượng tăng vọt, Trầm Phàm chiến ý bộc phát, hiếm thấy gặp phải cường đại như thế kiếp nạn, hắn hét dài một tiếng, Cửu Thiên Hoàng Thể hai kiếp lực lượng bạo phát, hai giọt bản nguyên tinh huyết hòa vào trong cơ thể, bỗng dưng tăng lên hai đại cảnh giới nhỏ sức chiến đấu. Bằng thân thể có thể đại chiến hai trọng nguyên chủ. Nếu như vượt qua này một nan, còn có thể tăng lên tam đại cảnh giới nhỏ chiến đấu lực lượng. Đến a. Ầm ầm. Lôi Hải giáng lâm. Không gian hồ trảm, đao ý, thiên địa phủ tất cả công kích phun trào. Trầm Phàm thân thể nứt ra, kim huyết bắn tóe, khí huyết lang khói, thuốc lá phóng lên trời, vốn là xem ra giả lọm khổng thân thể theo lại một đạo lôi long tinh khí tẩy lễ, rốt cục thức tỉnh rồi. Như xuân hoa tỏa ra, Cửu Thiên Hoàng Thể khí tức tăng vọt lại tăng vọt, một lần đột phá đạo có thể so với năm trọng huyền chủ cảnh giới. Nhị kiếp nhất nan. Trầm Phàm đấm ra một quyền, sơn băng địa liệt. Đáng tiếc, này nan vừa qua, đệ nhị không thể chối từ không thể lập lại. Trầm Phàm hoàn toàn tiếc nuối chạy trốn lôi trụ, lần thứ hai đi tới đỉnh núi thời điểm, lại phát hiện một người mặc thanh y long bào nam tử, đầu đội màu xanh vương miện, không giận tự uy. Trầm Phàm vốn tưởng rằng tránh xét trận sức áp chế biến mất rồi, là vì tránh xét trận không cách nào kiên trì quá lâu, nhưng thấy đến long bào nam tử sau khi, hắn ra mặt một trận run cầm cập, hồn lực quét qua, nơi nào còn có đằng xung đám người khí tức. Văn bối Trầm Phàm, xin ra mắt tiền bối nhưng có dặn dò, không ai dám không theo. Trầm Phàm cong người ôm quyền nói, mặc dù nam tử trước mắt tu vi không quá nửa bước thần thông cảnh, nhưng một thân long uy lại xuất hiện tại nơi đây, trong đầu của hắn đã nhớ tới một người. Để bổn hoàng nuốt khỏe không? Đầu rồng từ phía trên mà tướng, đánh thẳng Trầm Phàm. Vậy cũng không được. Thiên Hà Phượng Xí như một làn khói né tránh, rời xa long bào nam tử. Chạy? Người chạy thoát sao? Long bào nam tử cười khẩy, tiện tay chảo một cái, lại cũng muốn xé rách không gian như thế, một con màu xanh cự chảo hiện lên sau lưng Trầm Phàm. Lực lượng không gian. Trầm Phàm thầm nghĩ không được, nhưng không có cách gắng đón đỡ nửa bước thần thông cường giả một đòn, vội văng dưới, không thể làm gì khác hơn là xé rách không gian chạy trốn. Ồ, ngươi này hoa hoa, lại cũng người mang lực lượng không gian. Khó trách bọn hắn có thể đi tới nơi này, nguyên lai là ngươi mang tới. Long bào nam tử nói. Tiền bối dừng tay. Trầm Phàm hét lớn. Vậy cũng không được. Long bào nam tử cười cười, lại cũng biến mất không còn tăm hơi, lúc xuất hiện lần nữa, màu xanh cự trảo đã đến Trầm Phàm nơi cổ. Đột. Chương 899, Ngao Không Sơn. Trốn không thoát đâu. Đột. Ai nha, có chút bản lĩnh. Tiểu hoa hoa, ngươi là Thiên Mã tộc. Long bào nam tử thấy Trầm Phàm liên tiếp hai lần xé rách không gian trốn chạy, một chút cũng không phí sức, liền biết Trầm Phàm tại không gian trình độ trên không thấp, trong lúc nhất thời lòng hiếu kỳ nổi lên. Vãn bối không phải. Ồ, vậy là ngươi Thanh Không tộc? Cũng không phải. Liệt Không tức tộc? Không phải. Long bào nam tử liên tục phi độn mấy chục lần, đều không bắt được Trầm Phàm, trong lúc nhất thời tức đến nổ phổi, đường đường thần hoàng, dĩ nhiên không bắt được một cái ba tầng đại đế, đi ra ngoài chẳng phải là nhận người cười nhạo. Một mực hắn hiện tại lúc này tàn hồn, sức chiến đấu nhiều nhất có thể so với nửa bước thần hoàng, không gian trình độ cũng không mạnh bằng Trầm Phàm bao nhiêu. Lôi chảo. Long bào nam tử giận dữ, lúc này lần thứ hai tấn công dữ dội Trầm Phàm. Lần này Trầm Phàm không thể tránh được một đòn, không được bản thân liên tục triển khai không gian hồ trạm cùng đao ý công kích, hóa giải bộ phận công kích, nhưng vẫn là không thể ngăn trở toàn bộ chưa uy năng, cánh tay suýt chút nữa đứt rời. Trở lại, Long bào nam tử tựa hồ muốn giết Trầm Phàm. Thần hóa. Trầm Phàm thấy thế không ổn, vội vã biến thân màu vàng phượng hoàng. Thần hóa trạng thái, hắn bất diệt thể có thể nói biến thái, trước đó chịu đựng tổn thương trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm hơi, sau đó lại gắng đón đỡ lôi chảo một đòn, miệng vết thương chỉ là kim quang lóe lên, liền lại khôi phục như thường. Loại này biến thái sức khôi phục, thần thông cảnh dưới, khi hữu có người có thể phá nát, mặc dù là nửa bước thần thông cảnh một tia lực lượng bản nguyên, nếu là không có thương tổn được nơi yếu hại, cũng không giết chết Trầm Phàm. Đây là hai kiếp hoàng thể chô biến thái. Dĩ nhiên là Phượng Hoàng tộc. Tiểu Hoa Hoa đúng là rất quật cường, sớm chút không liền chẳng có chuyện gì. Long bào nam tử thu hồi lôi chảo, chỉ là dùng cự trưởng nâng Trầm Phàm, tiếp dẫn đến trước mặt, tay trái nhẹ dương, kéo một cái bàn ghế tựa cùng Trầm Phàm ngồi đối diện nhau. Trầm Phàm đầu đầy mồ hôi, kinh hoàng không ngớt. Bước vào võ đạo đến nay, ngoại trừ lúc trước nhìn thấy Trúc Ngọc Thanh có vẻ như sẽ không gian nhất độn ở ngoài, cái này có thể là thượng cổ lôi long giá hỏa lần thứ nhất đã kích hắn trô ỉ lại không gian nhất độn. Đối phương không gian độn tốc không thể so với hắn kém, hơn nữa trô tinh diệu còn thắng hắn. May mà đối phương chỉ là nửa bước thần thông cảnh, công kích mạnh hơn cũng là có giới hạn, thần hóa sau khi phối hợp không gian hồ trạm cùng đao ý, miễn cưỡng đối kháng ở đối phương. Văn bối Trầm Phàm xin ra mắt tiền bối. Trầm Phàm thở phào nhẹ nhõm, tiền bối độn thuật hơn xa văn bối, tâm phục khẩu phục. Tại ngươi cái tuổi này cùng tu vi, không gian độn thuật có thể triển khai tới mức này, đáng quý rồi, hơn nữa ngươi còn tinh thông không gian hồ trạm, chắc hẳn cũng không có thiếu kỳ ngộ. Long bào nam tử nói. Tiền bối minh giám. Trầm Phàm gật đầu, trầm ngâm một chút, văn bối nếu như không đoán sai, tiền bối chính là thượng cổ đại chiến minh đồng lão nhân Lôi Long tiền bối đi. Ta tên Ngao Không Sơn. Ngao tiền bối. Ân. Ngao Không Sơn lôi kéo Trầm Phàm một độn bên dưới trở về thung lũng, rơi vào lôi trụ bên dưới. Trầm Phàm rất cung kính đứng ở nơi đó, không dám vọng động, chỉ vì Ngao Không Sơn sắc mặt âm trầm xuống rồi. Ngươi gặp minh đồng người lão tặc kia? Ngao Không Sơn nói. Gặp. Hắn không có giết chết ngươi. Văn bối trốn ra được. Hắn là tu vi gì? Nửa bước thần thông, bất quá tuy nhiên làm sao? So với vãn bối trong tưởng tượng mạnh hơn. Hắn tàn hồn còn mạnh hơn ta. Không, không phải tàn hồn, hắn phục sinh rồi. Ngao Không Sơn đập nát bàn, ngắt lấy Trầm Phàm cái cổ, nói, ngươi lại một lần. Hắn phục sinh rồi. Vô liêm sỉ. Minh Đồng người lão tặc kia một khi phục sinh, chí ít có thể so với thần nhân, bằng ngươi chút bản lĩnh này, hắn sẽ bỏ qua ngươi. Vãn bối cũng là hắn phục sinh một phần, một mực ít đi vãn bối thần hồn, hắn phục sinh cũng không viên mãn, thực lực chỉ có thể so với nửa bước thần thông cường giả. Trầm Phàm cao mày, kính xin tiền bối thả Trầm Mỗ. Xin lỗi. Ngao Không Sơn ngẩn người, lập tức thả xuống Trầm Phàm, hồn sư thủ đoạn quả nhiên thần bí. Tiền bối. Năm đó Ngao Mỗ cùng một đám hảo hữu chí giao ngẫu nhiên đạt được thái cổ lực lượng bản nguyên, chỉ đó là một loại cực kỳ mạnh mẽ lực lượng bản nguyên, chính là thiên địa tạo hóa mà sinh, chỉ cần tìm hiểu, liền có thể bỗng dưng đạt được một loại bản nguyên thần thông. Minh Đồng cái kia tặc tử, âm thầm mai phục, đợi đến Ngao Mỗ đám người đi ngang qua nơi đây thời điểm, lấy cấp thần đại trận cùng hồn đạo thủ đoạn công kích chúng ta. Ngao Mỗ cái kia 18 cái thần hoàng đều là cao cấp nhất hảo thủ, làm sao cái kia Minh Đồng cựu đại bản nguyên quý nhất, diễn sinh nửa bước đạo thuật, liên sát 18 bạn tốt. Ngao Mỗ bị bức ép bất đắc dĩ, chỉ được thiêu đốt bộ phận bản nguyên, trong bóng tối đánh lén trọng thương Minh Đồng lao tặc không giết hắn, xin lỗi chết đi hảo hữu chí giao. Trầm Phàm từ tu du đái bên trong lấy ra một bình rượu đưa cho Ngao Không Sơn, Ngao Không Sơn tiếp nhận, tu cục mấy cái toàn bộ nuốt xuống. Không nghĩ tới Ngao Mỗ vẫn là xem thường hắn, Minh Đồng người lao tặc kia, dựa vào tàn hồn đều có thể phục sinh. Ngao Không Sơn một mặt không cam lòng, phải biết hắn chỉ là tàn hồn trạng thái, mà Minh Đồng lão nhân nhưng có cơ hội tân sinh. Ngao Mỗ thật tò mò, ngươi là làm sao chạy ra lòng bàn tay của hắn? Ngao Không Sơn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Trầm Phàm, rất nhiều Trầm Phàm có một câu lời nói dối, liền sẽ hảo hảo sửa chữa dáng dấp của hắn. Trầm Phàm đơn giản thuật lại một lần. Nguyên lai ngươi vẫn là hồn sư. Ngao Không Sơn cười trên sự đau khổ của người khác, không chiếm được ngươi thần hồn, Minh Đồng người lao tặc kia vĩnh viễn cũng đừng hỏng biến thành hoàn chỉnh người. Trầm Phàm gật gật đầu. Gặp gỡ tức là duyên, địch nhân của địch nhân tức là bằng hữu, ngươi lại là phượng hoàng nhất tộc tộc nhân, từ xưa cùng ta Long tộc giao hảo, Ngao Mỗ cùng này Lôi Không Sơn quấn lấy nhau rồi, cũng sống không được bao lâu rồi. Ngao Không Sơn lại thở dài một hơi, nói cho Ngao Mỗ, Minh Đồng người lao tặc kia ở nơi nào, Ngao Mỗ chết rồi, hắn cũng đừng hỏng sống chứ. Khắc khắc Ngao Không Sơn, muốn bất quá ngươi tàn hồn cũng có thể sống tới ngày nay. Hư không nứt ra, Minh Đồng lão nhân khống chế một tia ô quang đột đến. Lao tặc. Ngao Không Sơn rộng mở đứng lên, hóa thành vạn trượng lôi long, lôi trong mắt phảng phất có thể phun ra lửa. Thực sự là đáng thương a, lây lắt còn sót lại đến hôm nay, nhưng vẫn là này tấm nửa chết nửa sống răng dấp, đến không bằng chết rồi thẳng thắn. Minh Đồng lão nhân liên tục cười lạnh. Ngươi cũng tốt không được nơi nào đây. Tự thái cổ tới nay, muốn phục sinh đại năng biết bao nhiêu, nhưng người thành công ít ỏi không có là mấy, chỉ bằng ngươi. Kha kha, chỉ cần nuốt tên tiểu tử kia, lão phu thần hồn viên mãn, phục sinh tự nhiên là điều chắc chắn. Minh Đồng lão nhân hít mắt, tiểu tử, ngoan ngoãn biến thành lão phu hóa thân đi. Hắc Ám Chi Nhận đánh út về phía Trầm Phàm. Đừng hỏng. Lôi chảo tập kích ra. Hắc Ám Chi Nhận biến thành ánh đao màu đen lâm không chém tới, trong thiên địa nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, trời đất ngập tràn băng tuyết giống như vậy, mang đến vô tận hắc ám. Lôi chảo dắt vô tận sức mạnh hủy diệt, xé rách màu đen vòng trời, hướng về ánh đao màu đen mãnh liệt bóp qua đi, hai người chạm vào nhau, chít chít vang vọng. Câu hồn chỉ. Lôi đao. Chương 900, chiến trường thượng cổ lai lịch. Trầm Phàm trốn ở lôi trụ dưới. Lôi trụ phun ra một mảnh lôi đình màn ánh sáng, chặn lại rồi đợt công kích động, phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng thấy hắc ám thuộc tính sức mạnh cùng thuộc tính lôi sức mạnh lẫn nhau cuốn quýt, lẫn nhau thôn vệ. Thuộc tính lôi áp chế hắc ám thuộc tính, nhưng khi hắc ám thuộc tính càng mạnh thời điểm, thuộc tính lôi trái lại ở vào hạ phong. Minh Đồng lão nhân đứng ở trên trời, Ngao Không Sơn như xả như thế xoay quanh trên đất. Bầu trời vốn thuộc về long, làm sao xoay quanh trên mặt đất, trung quy thua một bậc. Minh Trảo. Hắc sắc cự trảo xuyên thủng lôi trảo, nặng gãy lôi đao, đè lại lôi long song giác, nhưng nghe được răng rắc một tiếng, nửa đoạn long giác phá nát. Hóa thành lôi đỉnh máu rơi ra đại địa, mỗi một giọt đều tại trên đất lưu lại một hố to. Ngang, lôi long đau nhức ngầm, vội vã quay đầu, ngậm lôi trụ cùng Trầm Phàm. Đi, lôi long xé rách không gian, bỏ chạy. Kha kha, ngươi có thể trốn đi nơi nào? Minh Đồng lão nhân cười gằn, mắt sáng lên, hướng về Ngao Không Sơn chạy trốn phương hướng đuổi theo. Sấm rung chớp giật, Ngao Không Sơn hóa thân vạn trượng lôi long, thô Trầm Phàm qua lại tại trong không gian, sát bên từng đạo đủ mọi màu sắc lôi đỉnh anh tạc, ra chóc thịt bong, một mực Trầm Phàm đứng thẳng vị trí lông tóc không tổn hại. Trầm Phàm ngưng thở, lo lắng đề phòng, lần đầu tại trong không gian phi độn qua lại, dù hắn người mang dòng máu phượng hoàng, cũng không dám thử nghiệm, một khi làm không cẩn thận, liền sẽ tiến vào không gian trong nước xoáy, ra đều không ra được. Cứ việc, không gian phi độn chính là chạy trối chết tốt nhất pháp môn một trong. Mười mấy tức sau khi, Ngao Không Sơn phá tan không gian, đụng gãy một tòa vạn trượng ngọn núi khổng lồ, loạn thạch tung tóe, hư không run rẩy. Ngao Không Sơn xoay quanh thân thể, hóa thành long bảo nam tử, sắc mặt tái nhợt, dưới chân lảo đảo một cái, suýt chút nữa rơi xuống đại địa. Ngao tiền bối, mau mau ăn vào giọt này kim huyết. Trầm Phàm bước ra một giọt máu, đủ to cơ nắm tay, một cái tay đỡ lấy Ngao Không Sơn, cái tay còn lại đem huyết dịch đưa vào Ngao Không Sơn trong miệng. Ngao Không Sơn bị thương nặng, không chỉ có đứt đoạn mất một cái sừng, toàn thân lân phiến đều nổ tung rồi, chỉ còn dư lại nơi cổ hơi tốt một chút. Mấu chốt nhất là của hắn khí huyết từ nửa bước thần thông rơi xuống đã đến một trọng huyền chủ cảnh giới, tức giận tiến vào không khí ra, tràn ngập nguy cơ. Ngao Không Sơn theo bản năng dùng kim huyết, thân thể càng dùng tốc độ khó mà tin nổi khôi phục, nhưng thấy vết thương mài đi, lân phiến phục sinh, đó là đoạn giác ra huyết dịch cũng đọng lại á, bắt đầu miệng lớn thở dốc. Trầm Phàm thấy thế, vẻ mặt một hơi, vội va bố trí mấy bộ trận pháp, trốn sâu trong lòng đất, mở ra một cái lỗ phủ. Không gian phi độn, mười mấy tức thời gian vượt xa cái kia loại tính chất nhảy nhót không gian nhất độn, khoảng cách cự cốc vị trí cũng không biết có bao xa, trong thời gian ngắn, Minh Đồng lão nhân cũng không đuổi kịp đến. Sau nửa canh giờ, Ngao Không Sơn tiếng ho khan truyền đến, đánh thức trong nhập định Trầm Phàm. Nguy hiểm càng lớn, cơ duyên càng lớn. Từ khi hắn trở thành ba tầng đại đế sau khi, hồn lực có thể so với ba trọng huyền chủ, thân thể có thể so với năm trọng huyền chủ, về phần tu vi, dung hợp ngọc thanh hóa thân sau khi, có thể so với ba trọng huyền chủ, thế nhưng sức chiến đấu lại không yếu vu phổ thông cựu trọng huyền chủ. Đương nhiên, một ít cường đại cựu trọng huyền chủ, tỉ như Tà Vũ cao thủ như vậy, không chỉ có bản thân là cựu trọng huyền chủ, còn tinh thông một loại hoặc là hai loại kiếm ý, cùng cộng lại, công kích mạnh hơn so với hắn nhiều lắm. Thu hồi suy nghĩ, hắn trước tiên lấy ra một bình đan dược để cho Ngao Không Sơn. Cảm ơn. Ngao Không Sơn mắt to màu xanh hạt châu sâu nhìn Trầm Phàm một chút, ăn vào đan dược sau khi, gò má hiện lên hai đống say màu đỏ, vỗ Trầm Phàm bả vai nói, hậu sinh khả úa. Tiền bối sao lại nói lời ấy? Minh Đồng lão tặc so với Ngao Mộ trong tưởng tượng còn cường đại hơn, ngươi có thể từ lòng bàn tay của hắn trốn ra được. May mắn. Tiểu tử ngươi. Ngao Không Sơn nặng nề vỗ Trầm Phàm vai, thâm ý sâu sắc nói, dù vậy, nhưng ngươi trong huyết mạch ẩn chứa vô hạn sinh cơ, có thể nói bất diệt thể chất, còn người mang lực lượng không gian, Phượng Hoàng nhất tộc, đồng thời nắm giữ ngươi hai loại huyết mạch lực lượng cũng không thấy nhiều. Khà khà. Trầm Phàm cười không nói, mặc dù hắn thức tỉnh rồi dòng máu Phượng Hoàng, nhưng hắn cũng không phải là thuần chánh Phượng Hoàng tộc người. Phượng Hoàng nhất tộc, mỗi một mạch sức mạnh huyết thống đều không giống nhau, nhưng tương thông nơi, một là niết bàn sức mạnh, hai là Phượng Hoàng chi viêm. Ngao Không Sơn nói, lẽ nào ngươi vẫn không có tu luyện ra bản nguyên hỏa diễm? Trầm Phàm lắc đầu. Kỳ quái, ngươi ngay cả Phượng Hoàng nhất tộc cường đại nhất lực lượng không gian đều thức tỉnh đi ra, vì sao vẫn không có thức tỉnh bản nguyên hỏa diễm? Ngao Không Sơn trầm ngâm một chút, thấy Trầm Phàm ánh mắt hơi có chút lấp lóe, đốn biết trong đó có một số việc không đơn giản, sẽ không có hỏi nhiều. Tiên bối, còn có 4 ngày, chiến trường thượng cổ sẽ phải, vãn bối. Sợ cái gì, chiến trường thượng cổ chính là Ngao Mộ nhất tộc đại năng phong ấn lại, muốn đi ra ngoài còn không đơn giản. Ngao Không Sơn tức giận nói, năm đó Ngao Mộ bị thương nặng, chỉ để lại tàn hồn, căn bản không thể rời bỏ nơi đây, lại bị nhốt tại Lôi Không Sơn trong, bất đắc dĩ liên hệ trong tộc bạn tốt, bố trí cấp thần đại trận, phong ấn nơi đây. Đã như vậy, cái kia vì sao bọn họ không đem ngươi giải cứu ra đi? Còn tại sao phải mở ra nơi đây? Thương Hải Tang Điền vốn là nơi đây là ẩn dấu ở Đại La Thiên Địa chi mạch bí cảnh chỗ tu luyện, sau đó cũng chẳng biết vì sao, chi mạch biến mất rồi, không còn có người đi vào, ngược lại là Xích Diễm người của thần vực phát hiện nơi đây, phái người đi vào. Trầm Phàm gật gật đầu. Cuối cùng đã rõ ràng nhóm người mình vì sao có thể tiến vào nơi đây, hóa ra là dính Long tộc ánh sáng. Vạn Bối đã luyện hóa được rất nhiều tu luyện chi tinh, tu vi một lần tăng lên đến 3 tầng đại đế, giờ khắc này lần thứ 2 tăng vọt, khoảng cách thông huyền cảnh cũng chỉ có cách nhau một đường. Trầm Phàm nhìn chằm chằm Ngao Không Sơn con mắt nói, không biết cái kia tu luyện chi tinh. Tu luyện chi tinh. Năm đó cái kia một hồi đại chiến, vẫn lạc không chỉ là thần hoàng, còn có đông đảo thần vương cùng thần nhân rất nhiều lực lượng bản nguyên tán loạn, hòa vào nguyên khí bên trong, thắng ngày tích lũy, liền tạo thành tu luyện chi tinh, một lần có thể cấp tốc tăng cao tu vi bất quá. Võ đạo một đường, cần từng bước chân, ngươi mượn tu luyện chi tinh cấp tốc tăng cao tu vi tốt thì lại được, nhưng có một cái tai hại. Ngao Không Sơn trầm ngâm một chút nói, chung quy không phải bản thân ngươi tu luyện ra được tu vi, tùy tiện hấp thu sau khi, ngươi cần không ngừng đánh bóng, tinh luyện, cho đến những kia tu vi cùng ngươi bản thân hòa làm một thể, mới có thể chứng đạo thông huyền, bằng không có hỏa lớn. Vãn Bối ghi nhớ. Trầm Phàm rất tán thành, võ đạo thế giới căn bản cũng không có không làm mà hưởng sự tình, tu luyện cảnh giới cường đại như thế, không thể không có tai hại. Ngươi truyền thừa cũng không đơn giản, Ngao Mộ cũng không truyền thụ ngươi đánh bóng tu vi pháp môn. Ngao Không Sơn nhàn nhạt nói. Không truyền thụ. Ngao tiền bối, Vãn Bối truyền thừa rất đơn giản, ngươi làm sao có thể không truyền thụ? Trầm Phàm trong lòng đều phải khóc, mắng to Ngao Không Sơn hẹp hỏi. Ngao Mộ không còn nhiều thời gian, cách xa nhau một thời đại gặp nhau, cũng chứng minh ngươi ta trong lúc đó hữu duyên. Ngao Mộ có thể cho ngươi, so với bình thường truyền thừa muốn quý giá nghìn lần vạn lần. Ngao Không Sơn mèo giả hoa cáo, sống vô số tuế nguyệt lao yêu quái làm sao không nhìn ra Trầm Phàm bất mãn, lúc này cười cười, ngươi cần phải. Chương 901, Lôi Không Bản Nguyên. Trầm Phàm chậm rãi đứng lên, cùng Ngao Không Sơn đối diện nhìn nhau, hướng về Ngao Không Sơn ôm quyền hành lễ, kính xin tiền bối vui lòng truyền thụ. Ngồi xuống, tuổi quá trẻ hà tất quy củ nhiều như vậy. Đây là vãn bối đối với tiền bối tôn trọng. Trầm Phàm không chịu ngồi xuống. Tiểu tử ngươi. Ngao Không Sơn cũng không miễn cưỡng, chỉ là nói, ngươi cũng biết cái kia Minh Đồng lão tặc vì sao phải đánh lén chúng ta. Trầm Phàm đang muốn lời nói, Ngao Không Sơn lại nói, cơ duyên kia cùng này nơi đây có quan hệ. Trầm Phàm thẳng thắn không nói gì, ngừng thở. Nơi đây tên là Lôi Không Sơn, mà Ngao Mộ danh tự bên trong nhưng cũng không Sơn hai chữ, ngươi cũng biết lai lịch. Ngao Không Sơn tựa hồ đang khảo cứu hậu bối học thức. Vãn bối không biết. Thời đại thái cổ, từng có cự sơn, tên là Hãm Không Sơn, Hãm Không Sơn không ở trên trời không trên đất xuống, không lại lục đạo trong luân hồi, cũng không lại dưới thiên đạo chỉ ở cái kia mịt mờ hư vô hãm sâu nơi. Hãm Không Sơn ẩn giấu vô số loại không gian bản nguyên, nghe đồn là không gian bản nguyên nơi sinh ra một trong. Tới đây, Ngao Không Sơn dừng một chút. Trầm Phàm ánh mắt sáng lên, đống nói, tiền bối Không Sơn hai chữ, chính là bởi vì ngài huyết mạch lực lượng bên trong ẩn chứa lực lượng không gian, gọi là Không Sơn hai chữ, hàm ý sâu sắc. Hô hấp của hắn bỗng biến lớn, lại nói, về phần này Lôi Long Không Sơn này Lôi Không Sơn, nhưng là ẩn giấu một loại thuộc tính lôi bản nguyên lực lượng không gian. Vạn bối nếu là không có đoán sai, vừa nãy trong không gian những lôi đình đó, liền cùng thuộc tính lôi bản nguyên có quan hệ. Ngao Không Sơn kinh ngạc nhìn chằm chằm Trầm Phàm, một hồi lâu mới gật đầu nói, đúng là như thế. Võ đạo thế giới bản nguyên vô số, không gian bản nguyên cũng có vô số loại, nhưng thuộc tính lôi không gian bản nguyên nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Năm đó Ngao Mộ tìm hiểu cựu trọng bản nguyên thần thông, cựu cựu quy nhất, liền chỉ kém cuối cùng một loại lực lượng bản nguyên. Chẳng lẽ còn có thể tìm hiểu tầng thứ 10 lực lượng bản nguyên? Ha ha, vô số lực lượng bản nguyên tích trữ ở bên trong đất trời, nhưng bên trong đất trời lớn biết bao, phân tán ra đến, lực lượng bản nguyên làm sao hắn ít đòi? Có thể ngẫu nhiên đụng tới, đồng thời tìm hiểu loại này bản nguyên, lại phải cần loại điều nào ngộ tính cùng cơ duyên mới có thể thực hiện được. Thần thông cựu trọng thiên, không có cơ duyên lớn, mặc dù là 1 triệu năm đều không thể tìm hiểu 9 loại bản nguyên thần thông. Ngao Không Sơn nói. Trầm Phàm đã trầm mặc. Đệ nhất, hắn không nghĩ ra Ngao Không Sơn lời ấy cùng tầng thứ 10 lực lượng bản nguyên có quan hệ gì. Thứ nhì là thần thông cảnh như thế gian nan, sẽ có một ngày, nếu là đã trở thành thần thông cảnh đại năng, không biết muốn đi làm sao tìm hiểu tìm lực lượng bản nguyên, chứng được bản nguyên thần thông. Tìm hiểu 9 loại lực lượng bản nguyên, chứng đạo 9 loại bản nguyên thần thông sau khi, còn cần tiêu tốn thời gian dài sắp xếp, dung hợp, cựu cựu quy nhất sau khi, liền có thể bắt tay ngộ đạo rồi. Ngộ đạo? Ngộ đạo thành chí tôn? Trầm Phàm hô. Đúng là như thế. Ngao Không Sơn nói, chứng nhận lực lượng bản nguyên còn gian nan, ngộ đạo càng là khó càng thêm khó, trong thiên địa, thần hoàng cũng không ít, nhưng có thể trở thành chí tôn nhưng là hiếm như lá mùa thu. Tại sao? Một khi chứng đạo, chỉ có 2 loại lựa chọn, sống và chết. Ngao Không Sơn hít sâu một hơi, võ đạo vô tình, thiên đạo sắp xuất hiện, một khi chứng đạo thất bại, thiên đạo giáng lâm, chắc chắn phải chết. Vì lẽ đó, phần lớn thần hoàng chết ở chứng đạo bên trên, càng có phần lớn thần hoàng sợ chết, chậm chạp không chịu chứng đạo, hoặc là chết giả, hoặc là chuyển thế trùng tu, hoặc là. Trầm Phàm lông mày nhíu lại, tim đập nhanh hơn rồi. Hoặc là tìm hiểu thứ 10 bản nguyên thần thông. Ngao Không Sơn tâm tình trở nên kích động lên, gần như quát, thứ 10 loại bản nguyên thần thông nhất định phải xen vào đạo cùng thần thông trong lúc đó. Một khi tìm hiểu này bản nguyên thần thông, sẽ có 5 thành tỷ lệ chứng đạo. Khí. Trầm Phàm hít vào một ngụm khí lạnh. Trong thiên địa còn có cường đại như thế bản nguyên thần thông, xen vào đạo cùng thần thông trong lúc đó. Bản nguyên thần thông không đáng kể mạnh yếu, then chốt ở chỗ tìm hiểu người thi triển thủ đoạn. Ngao Không Sơn nói, nhưng trong thiên địa còn có mặt khác một loại do đạo thoái hóa mà thành lực lượng bản nguyên, tục xưng nửa đường thần thông, tìm hiểu loại này thần thông. Trầm Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Võ đạo thế giới coi là thật không gì không có, những này thần hoàng đại năng càng là dùng không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn tìm hiểu nửa đường thần thông, sau đó nghĩ biện pháp bù đắp nửa đường thần thông, một khi bù đắp, chứng đạo thành công, đối mặt thiên đạo công kích, tự vệ không lo. Chỉ có điều, tìm hiểu loại này nửa đường thần thông, trung thân cũng chỉ có thể dừng lại tại người tôn cảnh giới, về phần địa tôn cùng thiên tôn vị trí, muốn không đều phải muốn. Nhưng, dù vậy, cũng sẽ để cho đông đảo thần hoàng xu thế chi như nô. Tới đây, Ngao Không Sơn vẻ mặt lạnh lùng, rốt cục đem đề tài dẫn tới điểm tử thượng đến rồi. Thời đại thái cổ, Lôi Không Sơn từng là một vị tinh thông thuộc tính lôi cùng thuộc tính không gian chi đạo chí tôn vẫn là nơi, vị kia đại năng mặc dù vẫn lạc, nhưng lôi không chi đạo nhưng chưa hề hoàn toàn đánh mất, bỏ mình nhưng đạo vẫn chưa tiêu tan, thoái hóa làm lôi không bản nguyên. Ngao Không nuốt phải dò ra, đã thấy một viên liên tục nhảy nhót trái tim nằm ở lòng bàn tay, tỏa ra khủng bố lôi đỉnh chi lực cùng lực lượng không gian. Tiền bối, ngài đây là? Nếu như thời đại thượng cổ, Ngao Mộ luyện hóa lôi không bản nguyên, bất định hiện tại đã ngộ đạo làm chí tôn rồi. Ngao Không thở dài nói, nhưng Ngao Mộ một giới tàn hồn, tiếp theo tiêu hao lôi không bản nguyên vô tận 5 tháng, mặc dù bảo đảm không phải, nhưng tiêu hao rất nhiều lực lượng bản nguyên, vật ấy mặc dù tìm hiểu, cũng không còn là nửa đường thần thông. Vật ấy cho ngươi. Ngao Không cự trưởng vỗ một cái, không đợi Trầm Phàm đồng ý, mạnh mẽ đem trái tim sáp nhập vào Trầm Phàm trong cơ thể. Mắt thấy lôi long trái tim liền muốn hòa vào Trầm Phàm trái tim bên trong, chẳng biết lúc nào, trái tim của hắn bên trong rỗi ra một con 7 màu bàn tay khổng lồ, lấy cực kỳ bí mật thủ đoạn, bóp nát lôi long trái tim, cướp đoạt lôi không bản nguyên. Trầm Phàm đối với cái này không phản ứng chút nào, ngược lại là Ngao Không giật mình, da mặt run run một hồi, phảng phất gặp được cái gì khủng bố đồ vật, vội vã hít vào một ngụm khí lạnh. Tiền bối, ngài không có sao chứ? Trầm Phàm nói. Không không có chuyện gì. Ngao Không nhìn về phía Trầm Phàm, ánh mắt phảng phất nhìn một cái quái vật, thần sắc phức tạp nói, Ngao Mỗ lần này bị thương, mặc dù có lôi không bản nguyên cũng sống không được bao lâu, chẳng bằng cho ngươi. Tiền bối, vậy làm sao? Làm sao không được? Ngao Không sân quát, này lôi không bản nguyên cũng không hoàn chỉnh, tiêu hao vô tận 5 tháng, lực lượng bản nguyên bách không còn một, nhiều nhất trợ giúp ngươi phải chứng nhận lôi không bản nguyên thần thông, nhưng không cách nào giúp ngươi tìm hiểu nửa đường thần thông. Tới đây, Ngao Không Sơn lại tự giễu nở nụ cười, Ngao Mộ cũng chỉ là thêm gấm thêm hoa thôi, bất định chờ ngươi trở thành thần hoàng sau khi, nộ đạo con đường, một mảnh đường bằng phẳng. Đa tạ tiền bối. Trầm Phàm cung kính hành lễ. Lúc này, hắn trong lòng hơi động, chỉ cảm thấy nơi tim truyền đến mấy đạo nhiệt lưu, một trong số đó tản vào đan điền, thứ hai hòa vào thân thể, thứ ba hòa vào hồn hải. Chỉ là một trong nháy mắt, đầu óc của hắn hoàn toàn tĩnh lặng, theo bản năng chém ra một đao. Không gian hồ chạm. Bùm bùm. Âm dương hồ đao chẳng biết lúc nào đã biến thành lôi hồ đao, uy lực tăng lên dữ dội. Đột. Trầm Phàm xé rách không gian, lại phát hiện có thể liên tục tại trong không gian phi độn mười mấy tức. Lần thứ hai đi tới Ngao Không Sơn trước mặt thời điểm, hắn phát hiện không chỉ có lực lượng không gian tăng lên dữ dội, hơn nữa còn người mang thuộc tính lôi sức mạnh bản nguyên, mặc dù không thể triển khai lực lượng bản nguyên, nhưng là khoảng cách không xa. Chương 902, kề vai chiến đấu, thượng. Ngươi chỉ là bước đầu dung hợp lôi không lực lượng, chờ ngươi tu luyện đến cảnh giới nhất định, mới tham ngộ ngộ một tia lôi không bản nguyên, đến thời điểm công kích của ngươi không kém gì nửa bước thần thông, chờ ngươi hoàn toàn tìm hiểu lôi không bản nguyên, thần thông là được. Ngao Không Sơn kinh ngạc Vu Trầm Phàm ngộ tính cùng tốc độ tu luyện, mặt tươi cười nói: "Tiền bối, vãn bối có thể thay ngươi làm cái gì sao? Sẽ có một ngày, thay Ngao Mô giết Tử Minh đồng tử lão tặc. Điểm này tiền bối không, vãn bối cũng sẽ làm được." Trầm Phàm đạo, nhìn Ngao Không Sơn, hy vọng hắn có thể đủ nhắc lại ra một điều kiện. Ngao Mô người cô đơn, cũng không có cái gì an bài xong. Ngao Không Sơn cười khổ một tiếng, bỗng nhiên nói: "Phụ thân ngươi cùng mẫu thân đều là Phượng Hoàng tộc." "Phụ thân không phải." Trầm Phàm lắc đầu nói, trầm ngâm một chút: "Mẫu thân hay là bọn họ ở đâu?" Ngao Không Sơn lại nói. Trầm Phàm không nói. "Ngao Mô đều là người phải chết, ngươi còn không chịu sao?" Ngao Không Sơn mặt lộ vẻ thẳng cho: "Gia phụ hắn ở đâu chờ ta?" Trầm Phàm chỉ vào thượng tiên. Ngao Không Sơn theo Trầm Phàm ngón tay phương hướng nhìn tới, đầu tiên là sửng sở, lập tức thay đổi sắc mặt, hô: "Cấm kỵ thiên địa." Trầm Phàm gật đầu. Ngao Không Sơn sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, một hồi lâu mới nói: "Thì ra là như vậy, đúng rồi, Ngao Mộ sư tôn chính là Lôi Long nhất mạch chí tôn, ngươi bây giờ người mang lôi không lực lượng, đến thời điểm đi một chuyến Lôi Long tộc, bái ông ta làm thầy." Ngao Không Sơn không biết đang suy nghĩ gì, đống nhiên nói: "Cái này vãn bối đã vào bọn họ, cha mẹ hẳn là bất toán sư môn đi." Ngao Không Sơn ánh mắt sáng quắc: "Gia sư đoạn nhận." "Đoạn nhận? Là ai?" "Vãn bối không biết." "Tu vi gì?" "Vãn bối không biết." "Tiểu Hoa Hoa, ngươi không thành thực." "Gia sư tự xưng bản tôn." "Ồ, gặp quỷ." Ngao Không Sơn cuối cùng cũng coi như biết Trầm Phàm vì sao như thế cường đại rồi. Mặc dù nam tử trước mắt xem ra cái gì cũng không hiểu, thậm chí ngay cả rất nhiều thần hoàng đạo thống đệ tử ứng với biết tin tức cũng không biết, thế nhưng bối cảnh thật không phải bình thường tiểu a. Mặc dù sau đó nói bóng gió dưới, biết được tiểu tử này cùng cha mẹ hắn cũng không hề cái gì gặp nhau, cũng chưa từng thu được cha mẹ hắn truyền thừa, nhiều nhất chỉ là kế thừa mẫu thân hắn dòng máu phượng hoàng, so với bình thường thần hoàng đệ tử gần như. Thế nhưng cái kia cái nội tình không rõ sư tôn được rồi, mặc dù cũng không có truyền thụ cho hắn đồ vật gì, nhưng ít ra cũng là một vị chí tôn a, chính là không biết là người tôn vẫn là chí tôn hay là thiên tôn rồi. Gia sư từng nói, chờ vãn bối trở thành đại đế đều sẽ đến tiếp dẫn vãn bối. Trầm Phàm liền Ngao Không Sơn còn muốn đưa hắn nhét vào Lôi Long một mạch, không thể không chuyển ra câu nói sau cùng. "Cái gì?" Ngao Không Sơn ánh mắt một trận hoảng loạn, lén lút quan sát, tê cả da đầu, nếu như vị kia chí tôn tiểu tại bên cạnh, ta ở ngay trước mặt hắn đoạt đồ đệ của hắn, hắn sẽ không một cái tát đập chết ta này con rể. "Ai vậy, ngươi đi thôi, lấy ngươi bây giờ bản lĩnh, tránh né Minh Đồng lão tặc truy sát nhưng không có vấn đề." Ngao Không Sơn thở dài nói. "Vãn bối nguyện cùng tiền bối sóng vai một trận chiến." "Không cần, ngươi không biết nửa bước thần thông mạnh mẽ." Ngao Không Sơn đạo, Ngao Mẫu ngược lại không sống được lâu nữa đâu, chẳng bằng cùng hắn đồng quy vu tận, tái hiện thượng của một màn kia. "Chứ?" Ngao Không Sơn lấy ra tính mạng song tu bản nguyên lôi châu, lại dung hợp lôi trụ, đang muốn hành động. Lại nghe Trầm Phàm đạo, "Tiền bối ngươi dự định tự bạo bản nguyên lôi châu?" "Chính là, cất giấu trong đó bản nguyên thần thông lực lượng, không tin nổ không chết người lão tặc kia." Ngao Không Sơn nói. "Tiền bối nếu là không chú ý, vãn bối đúng là có cái biện pháp vây Tử Minh đồng tử lão tặc." Trầm Phàm mở ra tu du đái, lấy ra chồng chất như núi thuộc tính lôi vật liệu, thuần một sắc huyền cấp vật liệu. Chỉ thấy hắn chọn lựa lựa, từ đó chọn lựa ra huyền cấp thượng phẩm thuộc tính lôi vật liệu, ném cho Ngao Không Sơn, nói: "Tiền bối, hỗ trợ luyện hóa một chút." Ngao Không Sơn theo bản năng kết quả thuộc tính lôi vật liệu, không biết Trầm Phàm cái gọi là luyện hóa là có ý gì. Không thể làm gì khác hơn là ở một bên làm dương mắt nhìn Trầm Phàm từ trên xuống dưới bận rộn, thẳng đến sau nửa canh giờ, Trầm Phàm đem tất cả tài liệu đều chọn xong xuôi sau, hắn mới bất khả tư nghị nói: "Ngươi dự định luyện khí?" Ngao Không Sơn nát tan không phải luyện khí sư, nhưng kiến thức bất phàm, từ Trầm Phàm thủ pháp nhìn lên, đoán chừng muốn luyện chế một loại nào đó thuộc tính lôi đồ vật, thế nhưng những tài liệu này mặc dù là huyền cấp thượng phẩm thuộc tính lôi vật liệu, luyện chế ra tới huyền binh có như thế nào bị thương đến Minh Đồng lão nhân. Minh Đồng lão tặc không phải bình thường, Ngao Mộ không phải hắn 10 chiêu chi địch, hắn đã vô hạn tiếp cận thần thông cảnh. Ngao Không Sơn nói, bất kể như thế nào đều phải thử một lần. Trầm Phàm đống nhiên giơ tay, nhìn chằm chằm Ngao Không Sơn con mắt, chỉ cần có một tia hy vọng, đều không thể từ bỏ, cũng không thể để tiền bối chết vô ích. "Vạn bối không cần báo đáp, chỉ có thể giúp ngươi giải quyết xong tâm nguyện, chém giết Minh Đồng lão tặc." "Tiểu tử ngươi." Ngao Không Sơn vỗ vỗ Trầm Phàm vai, có phần này tâm ý là được rồi. Thế nhưng nửa bước thần thông tuyệt đối không phải ngươi có thể tưởng tượng, vẫn là không muốn lãng phí thời gian rồi. Thừa dịp hắn còn chưa đuổi theo, ngươi triển khai không độn thuật rời đi thôi. Trầm Phàm xích tử chi tâm hắn làm sao không biết? Chỉ là cái kia Minh Đồng lão tặc so với hắn còn cường đại hơn, như thế nào Trầm Phàm cái này sức chiến đấu nhiều nhất có thể so với cựu trọng huyền chủ người có thể so sánh? Xa không, riêng là hắn mới 3 tầng đại đế tu vi, thì lại làm sao có thể luyện chế ra uy hiếp nửa bước thần thông cường giả huyền binh đây? Nghe ta, mang theo Ngao Mỗ lôi không bản nguyên rời đi. Chờ ngày nào đó ngươi chứng đạo thần thông, trở thành đại năng, sẽ tìm Minh Đồng lão tặc báo thù. Ngao không quát lên, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Chúng ta võ đạo người, 10.000 năm cũng không tính là muộn. Tiền bối, thử một lần. Trầm Phàm âm thanh như hồng lữ đại trung, vạn bối có thể từ trên tay hắn lưu vong một lần, có thể lưu vong lần thứ hai, ngươi mặc dù muốn chết, Trầm Mô cũng cùng ngươi đoạn đường. Ngươi được. Ngao Không Sơn đầu tiên là bất đắc dĩ, sau là cười to, ôm Trầm Phạm bả vai nói, huynh đệ tốt. Đến thời điểm thay vi huynh lực trận. Vanh Tử Minh đồng tử lão tặc. Trầm Phạm cười nói. Sau một ngày, Trầm Phạm đem sở hữu thuộc tính lôi vật liệu luyện chế xong xuôi, đứng dậy, đi tới đang trầm tư Ngao Không Sơn bên cạnh. Ngao đại ca, lấy ra ngươi bản nguyên lôi châu đi. Cầm. Ngao Không Sơn lấy ra bản nguyên lôi châu. Trầm Phạm không dám găng đón đỡ, cảm thụ trong đó chuyển tới lực lượng bản nguyên, tóc gáy dựng lên. Ngao Không Sơn bỗng nhiên tỉnh ngộ, vội vã áp chế bản nguyên lôi châu bên trong sức mạnh, mới nói, ngươi có thể triển khai hấp thu trong đó một ít thuộc tính lôi sức mạnh, đối với ngươi tìm hiểu lôi không bản nguyên có chỗ trợ giúp, nhưng cái này không thể cho ngươi, đại ca còn muốn giữ lại đánh giết Minh Đồng lao tặc. Đại ca, kính xin ngài phụ trợ tiểu đệ, để tiểu đệ tương kỳ luyện hóa. Trầm Phàm nghiêm túc nói, tiểu đệ bất tài, vừa mới trở thành huyền cấp thượng phẩm luyện khí sư. Ồ. Ngao Không Sơn giật nảy cả mình, lập tức phong ấn bản nguyên lôi châu bên trong sức mạnh, cứ việc cầm đi luyện chế. Chương 903, kề vai chiến đấu, chung. Mắt thấy Trầm Phàm cầm bản nguyên lôi châu đi luyện chế, hắn lại đem lôi trụ lấy ra. Đây là đại ca tế luyện trăm vạn năm của sống, bình thường thần binh đều hành không phá, đại ca hơi hơi luyện chế một chút, đưa cho ngươi làm tương lai thần binh đi. Ngao Không Sơn lẩm bẩm nói, nhưng gạt Trầm Phàm xóa đi lôi trụ bên trong linh tính, lại phong ấn trong đó lực lượng bản nguyên, xem ra chỉ là một kiện huyền cấp thượng phẩm huyền binh. Ngươi am hiểu lấy cái gì huyền binh? Đao cùng phủ. Trầm Phàm một bên luyện chế bản nguyên lôi châu, một bên thuận miệng nói, đao cùng phủ. Ngao Không Sơn gặp Trầm Phàm chiến hoang đao, biết rõ đó là bổn mạng của hắn huyền binh, lại lĩnh ngộ đao ý, chắc hẳn tại đao đạo một đường ngộ tính không nhỏ, tâm niệm lúc này hơi động, đem lôi trụ đã luyện thành một cái lôi phủ. Hắn không phải luyện khí sư, nhưng luyện chế bản mệnh cổ sống nhưng không có vấn đề, hơn nữa còn không có cấp bậc hạn chế, áp chế trong đó lực lượng bản nguyên, hiện tại cũng có thể dùng. Lại qua một ngày, đương đương chứ khí tức cùng người khác bất đồng lôi châu đi tới trước mặt hắn thời điểm, Ngao Không Sơn đem lôi trụ luyện chế lôi phủ đưa cho Trầm Phàm. Cho ngươi, mang theo hắn hảo hảo chiến đấu. Trầm Phàm tiếp nhận lôi phủ, đã biến thành 7-8 thước lớn nhỏ lôi phủ tràn đầy linh tính, hơi suy nghĩ, hắn mới biết đây là Ngao Không Sơn bản mệnh cổ sống luyện chế. Đại ca, này, huynh đệ, ngươi có thể theo ta kể vai chiến đấu, chính là huynh đệ tốt, ta chết đi, cái này lôi phủ từ nay về sau bồi tiếp ngươi chiến đấu. Ngao Không Sơn nói. Hắn là ngay thẳng tính tình, nhìn vừa mắt người, hận không thể móc tim móc phổi. Trầm Phàm có thể không để ý an nguy cùng hắn sóng vai một trận chiến, tại sao không thể làm huynh đệ? Đại ca. Trầm Phàm nghiêm túc nói. Ân, huynh đệ, đi thôi, nên tìm Minh Đồng lão tặc tính sổ. Trầm Phàm đem bản nguyên lôi châu trả lại Ngao Không Sơn, mà trong tay hắn lại chẳng biết lúc nào có thêm mấy trăm viên thu nhỏ lại vô số lần cựu văn bạo lôi đan. Không cần tối lại, lão phu đến rồi. Hung tàn âm thanh từ mặt đất truyền đến, một con đen thui cự chảo xé rách đại địa như xé rách đầu hũ như thế, thiếu một chút liền méo Trầm Phàm cùng Ngao Không Sơn. Lên. Trầm Phàm cự tí rung ra, phá tan đại địa, xông thẳng tới chân trời. Lôi hồ đao, lôi chảo, hai bên trái phải không gian nứt ra. Người trước hóa thành lôi hổ như thế cự đao, dọc theo Minh Đồng lao tặc cổ bới quá, người sau dắt vô tận lôi khí, đánh giết tới. Cho mèo. Minh Đồng lao tặc trở tay làm vân, hai luồng hắc vân cuộn cuộn, liên tiếp che mất lôi hổ đao cùng lôi chảo. Ba người không nhúc nhích, lẫn nhau ngưng lập. Lôi hổ đao. Thật mạnh mẽ lực lượng không gian, nếu không lão phu có một kia bản nguyên hộ thể, vẫn đúng là không có cách nào đối phó ngươi cái kia nhất đao. Minh Đồng lao tặc cười gằn, thực sự là tài cao ngất trời, mấy ngày, thực lực tăng lên gấp mấy lần. Hừ. Trầm Phàm cười gằn, tu du đái trong. Cựu văn bạo lôi đan đã bài binh bảy trận như thế, thủ thế chờ đợi rồi. Ngao Không Sơn, giao ra lôi không bản nguyên đi. Minh Đồng lao tặc ánh mắt lại rơi vào Ngao Không Sơn trên người, ngươi tàn hồn đã bị lao phu đánh tan, sớm muộn muốn biến mất, mặc dù có lôi không bản nguyên cũng không bảo vệ được ngươi. Chẳng bằng đem lôi không bản nguyên giao cho lao phu, lão phu không hẳn không thể truyền dạy cho ngươi vững chắc tàn hồn phương pháp, bất định còn có thể lay lắt còn sót lại. Phi, muốn đánh liền đánh, hà tất rông dài. Ngao Không Sơn lần thứ hai lấy ra lôi chảo, đánh về Minh Đồng lão nhân. Hát rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi đã chết, vậy thì thành toàn ngươi. Minh Đồng lão nhân hai tay kết ấn, lần thứ hai lấy ra một tia lực lượng bản nguyên, Minh La Tháp. Màu đen cự tháp đột ngột xuất hiện, nhẹ nhàng đụng vào, lôi chảo chia năm xẻ bảy, lôi ti muốn cuốn lên đi, đã thấy lôi trong tháp tràn ra vô cùng hắc quang, xèo một tiếng, cắn nuốt lôi ti. Minh La Tháp. Đây là Minh La Điệu Tôn hồn đạo chi thuật. Ngươi dĩ nhiên cũng tìm hiểu một tia Minh La bản nguyên. Ngao Không Sơn không ngờ Minh Đồng lão nhân còn có bản lĩnh như vậy, vội vã lôi kéo Trầm Phàm trốn xa đi ra ngoài. Huynh đệ chạy mau. Minh Đồng lão tặc so với trong tưởng tượng còn khó hơn quấn. Cái kia Minh La Tháp không chỉ có thể công kích thần hồn, còn có thể tiến hành thực chất công kích, chấn áp một đạo, cao cấp nhất lợi hại. Minh La bản nguyên. Đúng vậy. Minh La bản nguyên cùng lôi không bản nguyên như thế, đồng dạng là nửa đường thần thông, chính là Minh Hồn Tông Minh La Địa Tôn sau khi ngã xuống, để lại nửa đường thần thông. Chẳng trách năm đó hắn sẽ cường đại như vậy. Ngao Không Sơn mặt lộ vẻ màu xám, tự biết chắc chắn phải chết, mang theo lôi không bản nguyên cùng lôi phủ rời đi thôi. Ngày khác nhất định phải làm đại ca báo thù. Nguyên lai lôi không bản nguyên ở trên người hắn. Minh Đồng lao tặc cười gằn, Minh La bản nguyên mặc dù không tầm thường, nhưng cuối cùng còn là quá yếu, không đủ để chống đỡ lão phu ngộ đạo, bằng không lão phu năm đó cũng sẽ không có ý đồ với lôi không bản nguyên. ngươi làm sao sẽ nhanh như thế? Thôn vệ thần hồn 81 đạo thần hồn trong đó, vừa vặn có người mang lực lượng không gian, cắn nuốt một ít không gian tinh thạch sau khi, hơi hơi hiểu được một điểm không gian lực lượng. Minh Đồng lão nhân thấy Ngao Không Sơn vẻ khiếp sợ, câu hồn chỉ tập kích ra, chết đi. Đi mau. Ngao Không Sơn cảm giác thai vạ đến nơi, lấy ra Minh La Tháp sau Minh Đồng lão nhân, sức chiến đấu thẳng tắp tăng vọt, câu hồn chỉ từ Minh La Tháp bên trong xuyên qua, xé rách hư không, liền không gian đều đang run rẩy, rơi vào Ngao Không Sơn phần lưng, huyết lân tung bay. Đại ca. Đột nhiên không kịp chuẩn bị, Trầm Phàm bị Ngao Không Sơn một trường quạt bay, vốn muốn lấy ra Cựu Văn Bạo Lôi đan ngạnh sinh sinh áp chế lại. Đòn đánh này, Ngao Không Sơn tiêu hao đại sức mạnh, trực tiếp xé rách hư không, để Trầm Phàm tại trong hư không phi độn, liên tục thoát ra mười mấy tức, còn không biết đã đến mấy bách ngoài và lý. Trước khi chết, còn có một huynh đệ mong nhớ, Ngao Mỗ chết cũng không tiếc. Huynh đệ, đại ca hôm nay như không thể giết Tử Minh Đồng tử lão tặc, ngày khác liền giao cho ngươi rồi. Ngao chống không âm thanh xuyên qua tầng tầng không gian, chui vào Trầm Phàm trong thai. Không. Trầm Phàm lấy ra thần hóa thân thể, kim sắc phượng hoàng đập cánh bay lượn, tại trong không gian đã xoay quanh mấy lần, cuối cùng quay đầu, hướng về Ngao Không Sơn nơi ở mà đi. Đại ca, ngươi nhất định phải kiên trì lên. Chỉ cần 10 tức. 10 tức sau khi, tiểu đệ nhất định giành Tử Minh tử lão tặc. Ngao Không Sơn không biết Cựu Văn Bạo Lôi đan lợi hại, thế nhưng hắn biết. A. Đừng hòng trốn. Minh Đồng lão nhân không nghĩ tới Ngao Không Sơn cùng Trầm Phàm trong thời gian ngắn ngủi liền kết làm thâm hậu như thế có ý định, lấy gọi nhau huynh đệ rồi. Lôi Trảo, ngươi muốn chết. Minh Đồng lão nhân vai chảy ra máu tươi, trong lúc vội vàng nhưng là bị Lôi Trảo tập kích, lúc này lửa giận công tâm, trở tay điểm ra Minh La Tháp, nổ văng dưới, trấn áp Ngao Không Sơn. Đột. Ngao Không Sơn lôi không độn hơn xa Trầm Phàm không gian nhất độn, ẩn chứa lực lượng bản nguyên Minh La Tháp có thể phong ấn Trầm Phàm không gian nhất độn, nhưng không làm gì được lôi không độn. Ngao Không Sơn thừa cơ hội này, tránh né ra đi, đột ngột xuất hiện tại một hướng khác, hóa thành đầu rồng, mở ra miệng lớn. Ngang. Cột sáng màu xanh lao ra, liền không gian đều là tùng, trong khoảnh khắc ngưng tụ sóng âm hình dáng thanh long, dương nhanh múa vút, lao thẳng tới Minh Đồng lão nhân. Lôi Long chi nộ. Muốn không ngươi chỉ là tàn hồn thân thể, cũng có thể triển khai Lôi Long tộc bản nguyên thần thông. Minh Đồng lão nhân ra mặt run run, hai lời không, tay áo vung lên, triệu hoán Minh La Tháp che ở trước người. Chương 904, kề vai chiến đấu, hạ. Minh La Tháp hắc quang tiêu tán, ngưng tụ màu đen mặt quỷ mở ra, như hố đen giống như vậy. Ngạnh sinh sinh thừa nhận lấy Lôi đỉnh chi nộ. Ngang. Ngao Không Sơn lần thứ hai ngâm nga. Lôi Long một mạch, ngoại trừ thuộc tính Lôi thần thông, sóng âm công kích đồng dạng không tầm thường, rồng gầm hổ khiếu, chính là Long tộc cùng hổ tộc mạnh mẽ thần thông, cả ngày động địa. Nếu để cho Lôi Long nhất mạch Lôi Long chí tôn ngâm nga, mảnh này thiên địa đều phải phá nát. Người điên. Ngươi lẽ nào muốn vĩnh viễn không được siêu sinh? Minh Đồng lão nhân không ngờ Ngao Không Sơn liều mạng thần hồn câu diệt đều phải triển khai Lôi Long chi nộ. Đòn thứ hai thực sự quá mạnh, hắn không dám gắng đón đỡ, vượt qua thân thể, mạnh mẽ rời đi đi qua. Ngao Không Sơn bước lui Minh Đồng lão nhân, rốt cục nở nụ cười. "Huynh đệ, yên tâm rời đi đi, đại ca chết cũng sẽ không khiến ngươi chịu đến thương tổn, đại ca tin tưởng, rồi sẽ có một ngày, ngươi có thể báo thù cho ta." Ngao Không Sơn tàn hồn từ từ trở thành nhạt. Hắn tàn hồn vốn là chịu đến trọng thương, lại mất đi Lôi Không bản nguyên chân áp, vừa nãy lại mạnh mẽ triển khai hai lần Lôi đỉnh chi nộ, hồn lực tiêu hao hầu như không còn. "Ha ha, Ngao Không Sơn, ngươi cuối cùng là muốn chết rồi." Minh Đồng lão nhân cười gằn, "Đợi ngươi chết, lão phu nhất định sẽ nắm lấy Trần Phàm, đưa hắn chịu hồn luyện phách." Sau đó chiếm cứ cơ thể hắn, đem luyện thành hóa thân. Ngươi vọng tưởng. Ngao Không Sơn mắt rồng trừng trừng, há mồm phun ra bản nguyên Lôi Châu. Bản nguyên Lôi Châu? Minh Đồng lão nhân kinh hãi gần chết, quắc, ngươi muốn làm gì? Lẽ nào ngươi nghĩ triệt để từ thế giới này biến mất? Chỉ cần bản nguyên Lôi Châu bất diệt, luôn có thể bảo lưu một tia chân linh, đến thời điểm Lôi Long tộc chí tôn không hẳn không thể đem người phục sinh. Minh Đồng lão nhân sợ. Ngao Không Sơn quả thực liền là thằng điên, bản nguyên Lôi Châu là Lôi Long tộc tính mạng song tu vị trí. Một thân sức mạnh bản nguyên nơi tụ tập, đây chính là thật đả thật thần hoàng bản nguyên Lôi Châu, một khi làm nổ, đều sẽ bạo phát có thể so với thần hoàng hậu kỳ một đòn toàn lực. Minh Đồng lão nhân tự tin bể mất thần hồn cũng có thể bạo phát có thể so với cựu trọng huyền chủ một đòn toàn lực, chỉ khi nào như vậy, từ đây triệt để từ võ đạo thế giới biến mất rồi. Hắn không đánh cuộc được. Trốn. Minh Đồng lão nhân ỷ vào lĩnh ngộ một tia lực lượng không gian, mạnh mẽ na di mấy lần, muốn chạy trốn Lôi Không Sơn. Mà lúc này, Ngao Không Sơn tàn hồn cũng sáp nhập vào bản nguyên Lôi Châu bên trong, xé rách không gian. Một lần giáng lâm tại Minh Đồng đỉnh đầu của ông lão. Ha ha, Minh Đồng lão tặc, đồng quy vu tận đi. Không. Đại ca. Một đầu kim sắc phượng hoàng đập cánh mà đến, mạnh mẽ tách ra Minh Đồng lão tặc cùng bản nguyên Lôi Châu. Ngươi tới làm gì? Trầm Phàm. Ngươi dĩ nhiên là phượng hoàng nhất tộc người. Minh Đồng lão tặc con mắt to sáng, tốt một con phượng hoàng, như thế thuần tránh huyết mạch, chẳng bằng trực tiếp đoạt sáng ngươi. Minh Đồng lão nhân đại hỉ, lại thấy Trầm Phàm ngăn trở Ngao Không Sơn tự bạo bản nguyên Lôi Châu, lúc này nảy ra ý hay, phân ra một đạo tàn hồn, thẳng đến Trầm Phàm hồn hải. Trầm Phàm khẽ miệng hơi vểnh lên, Minh Đồng lão nhân nếu như tiến hành thực chất công kích hắn không cách nào chống đối, thế nhưng thần hồn công kích mặc dù là thần hoàng cũng phải thành thành thật thật nằm út sấp. Minh Đồng lão nhân phân hồn nhảy vào Trầm Phàm hồn hải, liền cái bọt nước đều không có nhào lên, lại bị âm dương quang mang rội rửa rơi mất. Minh Đồng lão nhân ôm đầu gào lên đau đớn. Đại ca, lấy ra bản nguyên Lôi Châu. Trầm Phàm nắm lấy cơ hội này, vỗ mạnh tu du đái, 9981 viên tính chất đặc biệt Cựu Văn Bạo Lôi đan xé rách không gian vây quanh Minh Đồng lão nhân. Cùng lúc đó, bản nguyên lôi châu càng phun ra 81 đạo ánh chớp, hòa vào 81 viên cựu văn bạo lôi đan bên trong. Bạo lôi châu, phá! Trầm Phàm nắm đấm nắm chặt, quát chói hai một tiếng, đã thấy cái kia 81 khách cựu văn bạo lôi đan bỗng nhiên đã biến thành phiên bản thu nhỏ bản nguyên lôi châu, 81 viên lôi châu nổ tung, dĩ nhiên tương đương với thần nhân sơ kỳ một đòn toàn lực. A đây là không. Vâng. Đầy trời lôi đỉnh phun ra vạn đạo ánh chớp, không gian pha thoái, hóa thành tầng tầng cầu thang, một luồng cực kỳ kinh khủng lôi lực tứ tán ra, bao phủ thiên địa. Lôi không đột. Kim sắc phượng hoàng xé rách trong không gian đi. Không gian thế giới khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Kim sắc phượng hoàng nổi lơ lửng, đỉnh đầu lẩn quẩn bản nguyên lôi trụ, trong đó có một cái lôi long bơi lội. Bơi lội lôi long điều khiển từng luồng tinh khiết lôi lực tràn vào kim sắc phượng hoàng trong cơ thể, tầm bổ cơ thể hắn cùng thần hồn. Huynh đệ tốt, thật là khiến vi huynh mở mang tầm mắt. Ngao Không Sơn may mắn còn sống, nhưng chỉ có thể sống ở bản nguyên lôi châu bên trong, muốn hồi phục lại hay là còn muốn đi một chuyến lôi long tộc. Thế nhưng những này đều hắn không lo được, chỉ hy vọng Trầm Phàm không muốn chết đi. Hồi tưởng lại Trầm Phàm lấy ra cái kia 81 viên cựu văn bạo lôi đan hóa thành bạo lôi châu nổ tung, sinh ra có thể so với thần nhân sơ kỳ sức chiến đấu, tự không khỏi được kinh hồn bạt vía. Hễ nay chính là Trầm Phàm vì bảo vệ hắn, mạnh mẽ lấy thân thể đối phó phóng xuống bộ phận công kích, bây giờ không rõ sống chết. Khu khu. Tiếng ho khan từ kim sắc phượng hoàng trong cơ thể truyền đến, kim quang lóe lên, hóa thành Trầm Phàm bản thể, đã thấy Trầm Phàm cả người đẫm máu, ánh mắt lu mờ ảm đạm, chắc hẳn bị trọng thương. Huynh đệ, ngươi không chết là tốt rồi. Ngao Không Sơn cười lớn một tiếng, sau đó hận không thể ôm lấy Trầm Phàm. Ngươi biết không? Ngươi giết chết Minh Đồng lão tặc. Giết chết Minh Đồng lão tặc. Đã chết rồi sao? Trầm Phàm cố nặn ra vẻ tươi cười, vết thương trên người tại hai giọt bản nguyên tinh huyết bao trùm xuống, từ từ biến mất. Trong phút chốc, thân thể khôi phục, khí tức vững vàng, cuối cùng cũng coi như có thể đứng vững vàng. Có thể so với thần nhân sơ kỳ một đòn toàn lực, cái kia Minh Đồng lão tặc chỉ là nửa bước thần thông bản lĩnh, làm sao có khả năng không chết? Thần nhân sơ kỳ. Ân. Thần nhân sơ kỳ, đó là tìm hiểu một loại bản nguyên thần thông thần nhân, trung kỳ đó là tìm hiểu hai loại bản nguyên thần thông. Hậu kỳ đó là tìm hiểu ba loại bản nguyên thần thông, thần vương cảnh cùng thần hoàng cảnh cũng là như thế phân chia. Ngao Không Sơn cười cười, bất luận là thần thông tam cảnh, vẫn là chí tôn tam cảnh, hay là vô thượng tam cảnh, đều phân tiền kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ. Thì ra là như vậy. Trầm Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ. So với thần thông cảnh sau khi có chút đặc thù, vì lẽ đó lực lượng cấp phân chia được càng thêm sáng tỏ. Dù sao tìm hiểu một loại bản nguyên thần thông cùng hai loại bản nguyên thần thông vẫn có bản chất khác biệt. Huynh đệ bằng chứng ấy tuổi giống như này biến thái, chờ ngươi chứng đạo thần thông như vậy cũng được sao? Ngao Không Sơn cảm thán không thôi. Nếu không tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng không tin chỉ có thông huyền cảnh thực lực Trầm Phàm có thể bạo phát thần nhân sơ kỳ một đòn toàn lực. Yêu người ta. Đại ca, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Trầm Phàm nói. Cái này xin lỗi, vi huynh hiện tại sống nhờ tại bản nguyên lôi châu bên trong, ngoại trừ có thể tẩm bổ cơ thể ngươi ở ngoài, không dùng được. Ngao Không Sơn âm thanh trầm thấp, từ nay về sau, đại ca theo ngươi lăn lộn rồi. Bảo quản ngươi ăn ngon mặc đẹp, mỗi ngày có nữ nhân chơi. Trầm Phàm trêu ghẹo một tiếng, đem bản nguyên lôi châu thu nhập trong tay áo, mạnh mẽ xé rách không gian. Lúc này, bọn họ đã đến Lôi Không Sơn ngoại vi, Lôi Long Không Sơn trên thực tế chính là Lôi Không Sơn. Đứng ở trên đỉnh núi, Trầm Phàm phát hiện kinh mạch đứt gãy không ít, đan điền hỗn loạn, e sợ không có một thời gian 2 tháng đường hỏng khôi phục như cũ. Nhìn sắc trời một chút, lại hơi liếc nhìn xa xa mở rộng kim môn, Trầm Phàm cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, đại ca, đi thôi. Ngao Không Sơn từ Trầm Phàm trong tay áo bay ra ngoài, nói, có hay không bí mật một chút địa phương, tay áo của ngươi không giấu được vi huynh khí tức, đến thời điểm. Tu du đái thế nào? Tu du đái? Ngươi thậm chí có vật kia? Ngao Không Sơn hô. Làm sao vậy? Không có gì. Nhanh để cho ta đi vào. Ngao Không Sơn cảm nhận được Trầm Phàm tâm ý, chui vào hắn tu du đai trong, sau đó lại chuyển ra thần thức, siêu tập vạn năm dưỡng hồn mục, luyện chế hồn hộ. Trầm Phàm biết tâm ý của hắn, trong lòng lại là hơi động, nói, đại ca, chẳng biết lúc nào mới có thể đem ngươi cứu trở về. Trầm Mặc. Một lát. Chờ ngươi chứng đạo thần thông, có cơ hội đi một chuyến long tộc đi. Vậy bây giờ? Vi huynh, hiện tại theo ngươi lan lộn. Chương 905, bảo tồn tu luyện chi tinh. Chiến trường thượng cổ lối ra mở ra thời điểm, ngoại giới khí tức sẽ tràn vào chiến trường thượng cổ bên trong, so với lối vào thời gian ngắn ngủi, lối ra nhưng là kéo dài rất nhiều, trong này không hẳn không có cho đông đảo người thí luyện rời đi cơ hội. Trên thực tế lập ra chiến trường thượng cổ quy tắc người đã rất đại nạn độ cho người thí luyện cơ hội, nếu như liền cơ hội này cũng không có đem nắm, chỉ có thể trách bản lãnh của mình kém cỏi nhi rồi. Trầm Phàm nhìn chằm chằm chiến trường thượng cổ nhập khẩu từ từ thu nhỏ lại màu vàng đại lộ, đoán chừng còn có một ngày nhập khẩu mới có thể hoàn toàn. Vì thế, khi hắn đi tới màu vàng đại lộ biên giới thời điểm, liền bay xuống tầng tầng trận pháp, ngồi khoanh chân, bắt đầu tu luyện. Một mặt gặp Cửu Văn Bạo Lôi đang trận gợn sóng tập kích, phải biết cái kia ẩn chứa Ngao Không Sơn Lôi Châu lực lượng bản nguyên, có thể so với thần nhân sơ kỳ một đòn toàn lực, dù hắn bất diệt chi thể cũng khó có thể kháng trụ không bị rung động. Bên ngoài thương thế khôi phục được đến không sai biệt lắm rồi, thế nhưng đan điền cùng gân mạch hủy được thất thất bát bát, may là Cửu Thiên Hoàng thể đã vượt qua hai kiếp, có hai giọt bản nguyên tinh huyết hộ thể, cuối cùng cũng coi như không có hủy diệt căn cơ. Mặt khác chính là chưa luyện hóa tu luyện chi tinh, hắn buông tha cho không ít cơ duyên, chuyên môn cấp đoạt tu luyện chi tinh. Đặc biệt là Minh Đồng Hà một nhóm, gặt hái được rất nhiều tu luyện chi tinh, trước mắt trong túi chứa đồ còn lại tu luyện chi tinh mới có thể chống đỡ hắn vượt qua thông huyền chi kiếp. Ngay vào lúc này, chân trời lại bay tới vài đạo đột quang, nhưng là Mao Thập Bát đám người. Thiếu chủ, Mao Thập Bát đứng ở trận pháp ở ngoài, hai tay ôm quyền, may mắn không làm được bệnh, thuộc hạ đám người tìm được 123,000600 viên tu luyện chi tinh. Mao Thập Bát cười to. Phía sau hắn 8 người đồng dạng theo cười to. 123,000600 viên tu luyện chi tinh a, có thể đổi lấy bao nhiêu nguyên tinh? Dù cho không ra được, cũng đủ để chống đỡ bọn họ tu luyện tới thông huyền cựu trọng thiên rồi, đến thời điểm còn có thể kéo dài không ít tuổi thọ. Trầm Phàm rộng mở đứng lên, mở ra trận pháp, đã thấy Mao Thập Bát trong tay cầm mười mấy túi chữ vật bay lên, hết thể rơi vào lòng bàn tay của hắn. Hắn hồn lực hơi hơi dò ra, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Toàn bộ đều là tam văn tu luyện chi tinh. Các ngươi làm sao làm tới? Trầm Phàm kinh hô. Thiếu chủ, cái này Mao Thập Bát ngượng ngùng sờ sơ đầu, chúng ta tại đệ tam quan mỗi nơi thượng cổ cấm địa bên trong phát hiện mấy tòa to lớn hầm mộ, trong hầm chất đầy tu luyện chi tinh. Trầm Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tu luyện chi tinh chính là lực lượng bản nguyên cùng nguyên khí trải qua đặc thù biến hóa hình thành, nếu như hắn không có đoán sai, Mao Thập Bát đám người chỗ đi địa phương phải là Minh Đồng lão nhân đại mộ. Dù sao Minh Đồng lão nhân người luyện chế hình quan tài chính là lấy thần thông cảnh đại năng xương luyện chế, ở trong đó tất nhiên có thật nhiều tu luyện chi tinh, một mực Minh Đồng lão nhân có bị bức ép rời khỏi đại mộ, đúng là tiện nghi Mao Thập Bát. Trong đó đến cùng xảy ra cái gì, hắn cũng không hiểu, chỉ là gật gật đầu, đang muốn lấy ra nguyên tinh, lông mày bỗng nhiên nhún, nhếch miệng nở nụ cười, khổ cực các ngươi. Năng lực thiếu chủ ra sức, là chúng ta vinh hạnh. Mao Thập Bát một mặt cười ngây ngô, nhưng trong lòng thì khẩn trương, ghê tởm tiểu tử, được rồi dùng tu luyện chi tinh đổi nguyên tinh, hiện tại chậm chạp không lấy ra, lẽ nào muốn lời nói không giữ lời? Hiện tại cho hai người các ngươi lựa chọn. Trầm Phàm nói. Ma 10 người nín thở. Thứ nhất, cho các ngươi tu luyện chi tinh, một người 500 triệu trung phẩm nguyên tinh. Trầm Phàm đạo, tuy rằng các ngươi có chút chịu thiệt, nhưng đầy đủ các ngươi tu luyện tới thông huyền cửu trọng thiên rồi. Đệ nhị, chúng ta muốn loại thứ nhất. Mao Thập Bát sau lưng 8 người hầu như trăm miệng một lời nói. Mao Thập Bát vốn cũng muốn, nhưng chẳng biết vì sao, nhìn thấy Trầm Phàm ánh mắt đùa cợt, đông nhiên ngậm miệng không nói. Cho các ngươi. Trầm Phàm lấy ra 8 túi chữ vật, mỗi túi chữ vật bên trong chứa 500 triệu trung phẩm nguyên tinh. 8 người kia đạt được 500 triệu trung phẩm nguyên tinh sau khi, vội vã quỳ xuống đất dập đầu, rất cung kính cảm ơn Trầm Phàm, liền khống chế đột quang, từng người hướng về một phương hướng bỏ chạy, nghĩ đến phải nhanh tăng cao thực lực. Chỉ có Mao Thập Bát còn cung kính đứng. Người thì sao? Thuộc hạ muốn nghe một chút lựa chọn thứ hai. Mao Thập Bát nói. Không sai. Trầm Phàm gật gật đầu. Lựa chọn thứ hai chính là cho ngươi một cái trung thân cống hiến cho quyền lợi của ta. Trung thân cống hiến cho Mao Thập Bát biểu hiện sững sờ, tiếp theo sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, lập tức tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vã hai đầu gối quỳ xuống đất, đi đại bái chi lễ, lao nô Mao Thập Bát, bái kiến chủ nhân. Ngươi đúng là rất thông minh. Trầm Phàm lấy ra một cái túi đựng đồ, trong đó có 500 triệu trung phẩm nguyên tinh, bên trong là 500 triệu trung phẩm nguyên tinh, ngươi trước cầm tu luyện. Nửa ngày sau, theo ta rời đi chiến trường thượng cổ. Cẩn tuân chủ nhân dặn dò. Thiếu chủ. Cẩn tuân thiếu chủ dặn dò. Ân. Trầm Phàm tiếp tục tu luyện. Mao Thập Bát cầm túi chữ vật, lợn béo như thế trước mặt bàng vặn vẹo kỳ cục, như một tấm bất mãn mụn nhọt thịt bánh nướng. Trời không tuyệt đường người. Trời không tuyệt đường người. Mao Thập Bát khóc giống thất thanh, bị vây nhiều năm như vậy, Mao Thập Bát rốt cục có cơ hội rời đi nơi quỷ quái này. Nửa ngày sau, Mao Thập Bát miệng lẩm bẩm, một đám ngu xuẩn, ánh mắt thật sự là quá thiện cận rồi, 500 triệu trung phẩm nguyên tinh cùng rời đi chiến trường thượng cổ so với lại đáng là gì? Đừng cho thiếu chủ đương người hầu, mặc dù hắn muốn ta trên đao sơn xuống biển lửa đều việc nghĩa chẳng từ. Từ nay về sau, ngươi Mao gia già rốt cục không nên lại khốn ở cái địa phương này rồi. Mao Thập Bát nhảy nhót tưng bừng, như một đầu mấy trăm cân bên trong đại lợn béo khiêu vũ. Nếu như Trầm Phàm nhìn thấy tình cảnh này, nhất định sẽ cực kỳ kinh ngạc. Đến một câu, lao Mao, giảm béo a. Cũng không biết thiếu chủ lúc nào có thể tỉnh lại. Mao Thập Bát tỉnh táo lại sau khi, lại đang lo được lo mất, nhiều lần đều muốn đem Trầm Phàm đánh thức, nhưng hắn tuân thủ nghiêm ngặt nô bộc nguyên tắc. Từ nay về sau, Mao Thập Bát chỉ là thiếu chủ một cái trung thực cầu. Hắn ngậm miệng, an tâm tu luyện. Trong trận pháp, Trầm Phàm hài lòng gật gật đầu. Mao Thập Bát biểu hiện rất để hắn thỏa mãn, đó là một người thông minh. Ngươi nhận lấy cái kia nô bộc ngược lại không tệ, rất cơ linh. Ngao Không Sơn nói: "Đại ca, ngươi thật có biện pháp không nhìn nơi đây quy tắc?" Trầm Phàm nói: "Nơi đây vốn là Lôi Long một mạch sáng lập tu luyện bí cảnh, đương nhiên không làm gì được vi huynh." Ngao Không Sơn cười nói. Trầm Phàm gật gật đầu, đương nhiên nghĩ tới chuyện nào đó, lại nói: "Đại ca, lập tức liền muốn rời khỏi nơi đây, theo này tu luyện chi tinh chỉ có tại bên trong chiến trường thượng cổ mới có tác dụng, một khi đến bên ngoài, tu luyện chi tinh sống nhờ vào nhau chiến trường thượng cổ." Không chiếm được chiến trường thượng cổ khí tức thoải mái, chẳng mấy chốc sẽ mất đi hiệu lực. Ngao Không Sơn nói, nhưng là không phải là không có biện pháp. Cần phải làm sao? Phong ấn một vùng không gian, lưu trữ tu luyện chi tinh là được. Ngao Không Sơn nói, phong ấn một vùng không gian. Trầm Phàm chố mắt ngoác mồm, cái này, phong ấn một vùng không gian, mặc dù là Vi huynh thời điểm toàn thịnh cũng không làm nổi, thế nhưng Vi huynh bản nguyên lôi châu dung hợp nơi đây khí tức, chỉ cần đem tu luyện chi tinh đặt ở bản nguyên lôi châu cạnh, liền sẽ không đánh mất hiệu quả. Ngao Không Sơn nói, chương 906, 10 thế lực lớn, thượng. Trầm Phàm hai lời không, đem tu luyện chi tinh toàn bộ đổ vào tu du đáy trong, chồng chất thành một tòa phong nhỏ, trung gian sắp đặt bản nguyên lôi châu. Phàm đệ, vi huynh khuyên ngươi một câu, con đường tu luyện tối kỵ nóng lòng cầu thành. Ngao Không Sơn nói, đại ca yên tâm, tiểu đệ đỡ phải. Trầm Phàm gật đầu. Mấy ngày này hắn càng thấy được lợi dụng tu luyện chi tinh tăng lên tu vi có chút không thích hợp, tựa hồ không phải bản thân hắn tu luyện ra được như thế, căn cơ bất ổn. Vì lẽ đó, khi hắn đem tu vi tăng lên đến thánh nhân cảnh đỉnh phong thời điểm, vung tha cho tu luyện, chỉ chờ hoàn toàn vững chắc tu vi, lên cấp thông huyền lại từ từ mưu đồ. Nhưng dù như thế nào, những này tu luyện chi tinh đều là hiếm có của cải. Vậy ngươi còn, chỉ là 30 năm sau chính là huyền vực giải đấu tranh bá. Trầm Phàm đứng dậy, mở rộng gân cốt, bộ phận thương thế đã hoàn hảo, nhưng đan điền cùng một ít chủ yếu gân mạch chưa khôi phục, một thân thực lực nhiều nhất có thể bạo phát giống như vậy, muốn hoàn toàn khôi phục, còn cần phải mượn đan dược chậm rãi ăn dưỡng. Huyền vực giải đấu tranh bá. Ngao Không Sơn trầm ngâm một chút, thì ra là như vậy, ngươi muốn tại trong vòng 30 năm, chứng đạo thông huyền, sau đó tham gia huyền vực giải đấu tranh bá. Đúng vậy. Tại sao? Tiểu đệ muốn trong thời gian ngắn nhất trở nên mạnh mẽ. Theo tham gia huyền vực giải đấu tranh bá có thể mang đến càng nhiều kỳ ngộ, theo có thể tiến vào thần vực. Ha ha, huyền vực giải đấu tranh bá tính là gì kỳ ngộ? Ngao Không Sơn xem thường nở nụ cười, rất muốn vô Trầm Phàm bả vai nói, chờ ngươi có cơ hội tham gia thần chiến, rất chí thiên địa chi chiến, liền biết cái gì gọi là đại kỳ ngộ. Thần chiến, thiên địa cuộc chiến. Ân, thần chiến chỉ có thần thông cảnh đại năng mới tham ngộ thêm chiến đấu, về phần thiên địa cuộc chiến chỉ có thần hoàng đại năng mới tham ngộ thêm cụ thể không nhiều, ngược lại chờ ngươi đến đó thiên ngươi liền biết. Ngao Không Sơn nói, quá xa vời, hiện nay khẩn yếu nhất là chứng đạo thông huyền, sau đó tìm cái cơ hội tham gia huyền vực giải đấu tranh bá thì cũng thôi. Ngao Không Sơn có chút ngượng ngùng, Trầm Phàm đại thể tình huống hắn vẫn hiểu được, biết Trầm Phàm từ lạc hậu nhất địa vực từng bước một bỏ lên, phần này tâm trí, phần này ý chí võ đạo, phần này tư chất có thể nói yêu nghiệt. Trầm Phàm mặc dù bối cảnh không nhỏ, nhưng chưa bao giờ mượn quá sau lưng bối cảnh làm việc, vẫn cứ từng bước đỉnh cao đi tới hôm nay, chỉ sợ hắn người sau lưng cũng là muốn đưa hắn mài rua thành chân chính võ đạo cường giả. Năm đó chính hắn vừa bắt đầu cũng là như vậy bị mài rua đi ra, thế nhưng Trầm Phàm so với bọn họ càng triệt để, càng gian nan, một khi trưởng thành, tiền đồ không thể đo lường. Ngươi đối với huyền vực giải đấu tranh bá hiểu bao nhiêu? Ngao Không Sơn lại nói, hắn phát hiện Trầm Phàm chỗ đều chỉ có một mơ hồ khái niệm, chỉ biết tham gia huyền vực giải đấu tranh bá có cơ hội tiến vào thần vực, cái khác hoàn toàn không biết. Không biết. Huyền vực giải đấu tranh bá chính là các đại thần vực bên dưới huyền vực ở giữa tranh bá cuộc chiến. Ngao Không Sơn dùng cư cao lâm hạ giọng nói, này tranh bá chiến trên thực tế chính là các đại huyền vực thế lực cường đại tại tương ứng thần vực chủ trì xuống tiến hành một hồi máu tanh cuộc chiến. Thần vực dưới huyền vực vô số, tham gia giải đấu tranh bá thất hoang thế lực cũng không mấy. Ngược lại ngươi nhớ kỹ một điểm, huyền vực giải đấu tranh bá chỗ tốt có 2 điểm. Ngao Không Sơn liên tục một đồng lớn, nói, phàm là đạt được huyền vực giải đấu tranh bá ngàn một ngàn tên thế lực, sẽ có tư cách vào ở thần vực. Và ở thần vực. Trầm Phàm bất khả tư nghị nói, theo hắn giải, thần vực vô cùng lớn, đã bao hàm vô cùng cơ duyên, các loại thiên tài địa bảo đếm không xuể, các đại thế lực tầng tầng lớp lớp, từng cái thần vực đều là võ đạo tối hưng thịnh địa phương. Nơi nào mới là một cái có thể làm cho hắn cấp tốc trở nên mạnh mẽ địa phương? Đồng dạng, một cái tông môn nếu như có thể vào ở thần vực, sẽ có khả năng rất lớn trở thành bát hoang thế lực. Đến thời điểm không chỉ có cá nhân có thể có được cấp tốc trưởng thành, tông môn cũng có thể cấp tốc trở nên mạnh mẽ. Đúng vậy. Ngao Không Sơn cười cười, cái kia chỉ là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, phàm là tại huyền vực giải đấu tranh bá bên trong thu được trước 1000 tên cá nhân, đem có cơ hội lấy được tương ứng thần vực khen thưởng. Tưởng thưởng gì? Trầm Phàm có chút ý động rồi. Thần vực khen thưởng suy nghĩ một chút sẽ không đơn giản đi. Chí ít sẽ giúp người chứng đạo thần thông. Lẽ nào sẽ khen thưởng bản nguyên? Trầm Phàm bất khả tư nghị nói. Bản nguyên không cách nào khen thưởng, chỉ có thể tìm hiểu. Ngao Không Sơn nói, mặc dù đưa cho ngươi một loại bản nguyên, nếu như không cách nào tìm hiểu, vẫn cứ là vô dụng. Được rồi, không nhiều lắm, đến thời điểm bản thân mình biết. Ngao Không Sơn cười cười, đối với ngươi hiện nay đến huyền vực giải đấu tranh bá đúng là một cái lựa chọn tốt. Bất quá, đại ca có chuyện thẳng, nhất định phải tiến vào một cái có tư cách tham gia huyền vực giải đấu tranh bá thất hoang thế lực. Đây là điểm thứ nhất. Ngao Không Sơn trầm giọng nói, điểm thứ hai, nhất định phải kịp lúc lĩnh ngộ một tia bản nguyên, nắm giữ nửa bước thần thông sức chiến đấu. Đã đến huyền vực giải đấu tranh bá chiến trường ngươi thì sẽ biết, cường giả như vân. Tiểu đệ lần này đi tới chân vũ huyền vực, chính là muốn gia nhập một cái tông môn, tham gia huyền vực giải đấu tranh bá. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường đi. Ngao Không Sơn nói. Trầm Phàm gật đầu, khống chế hắc quang, mang theo Mao Thập Bát xông về màu vàng đại lộ. Mao Thập Bát mới đầu có chút thất kinh, chỉ lo sẽ phải gánh chịu chiến trường thượng cổ sức mạnh quy tắc trừng phạt, ai biết những kia vốn nên phụ xuống trừng phạt, đối mặt Trầm Phàm quát nhẹ sau khi, dồn dập rút lui, tiêu tan. Mao Thập Bát thân thể run rẩy, từ linh hồn bắt đầu, ngước nhìn Trầm Phàm. Thiếu chủ quá cường đại. Màu vàng đại lộ trên thực tế chính là một tòa trận pháp truyền tống, bất luận người nào tại kim quang con đường biến mất trước đó, bước lên con đường này, liền có cơ hội truyền tống đi ra ngoài. Càng là khá cao, truyền tống thời gian càng sớm. Đương Trầm Phàm biến mất ở kim quang chỗ sâu thời điểm, một cái nam tử mặc áo trắng, mắt ứng kiếp người, trốn vào giữa kim quang, biến mất không còn tăm hơi. Trần Đông Nam cùng Chu Quang Nhược mặt mày hường hảo. Lần này chiến trường thượng cổ chuyến đi, hai người bọn họ dựa vào nhiều năm đạo tặc kinh nghiệm, hữu kinh vô hiểm từ sống sót đi ra, đồng thời trước sau xưng là bảy trọng huyền chủ. 100 ngày liên tục tăng lên 4 cái cảnh giới nhỏ, nếu như đặt ở trước đây, nghĩ cũng không dám nghĩ tới. 100 ngày, nằm mơ một dạng a. Chu Quang Nhược nói. bây giờ ngươi ta cũng là bảy trọng huyền chủ rồi. Trần Đông Nam vỗ vỗ Chu Quang Nhược vai, muốn rụt rè. Phải có bảy trọng huyền chủ rụt rè. Chu Quang Nhược lập tức thu lại cơn nhả, ánh mắt thâm trầm vẻ mặt thấy thế nào làm sao không được tự nhiên. Thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Trần Đông Nam vỗ một cái đầu của hắn. Ân. Chu Quang Nhược gật gật đầu, chợt lại nói, từ nay về sau, chúng ta Bạo Lôi Tinh Không hạm đội liền muốn tung hoành chân vũ huyền vực tinh không rồi. Trần Đông Nam nghe vậy, mắt lộ ra tinh quang, nhếch miệng nở nụ cười, đúng vậy à, có lao đại tại, chúng ta sớm muộn có thể xưng bá chân vũ huyền vực tinh không. Nhớ tới bọn họ tại bên trong chiến trường thượng cổ nghe được Trầm Phàm hào quang sự tích, đặc biệt là tại Minh Đồng Hà dọa dẫm đông đảo chuyện của ông lão, nhiệt huyết dâng trào, hận không thể theo Trầm Phàm cùng đi ra làm náo động, nên phong quang đến mức nào. Mà bọn họ có ngày hôm nay, cũng nhiều thiệt thòi Trầm Phàm. Hai vị đạo hữu có lễ. Một cái đạo bào lão giả đột ngột ra hiện tại bọn hắn trước mặt hai người, đối phương phía sau còn theo thì tốt một ít thông huyền cảnh huyền chủ, từ 4 tầng đến 9 trọng không phải trường hợp cá biệt, tại Hạ Chân Vũ Huyền Cung ngoại môn chấp sự trưởng lão, đại biểu Chân Vũ Huyền Cung, muốn cùng hai vị làm cái giao dịch. Chương 907, 10 thế lực lớn, chúng. Cái gì? Trần Đông Nam lôi kéo Chu Quang Nhược lùi về sau bước, vẻ mặt nghiêm túc. Giao ra tu luyện chi tinh. Đạo bào lão giả nhàn nhạt nói, Chân Vũ Huyền Cung Thanh Bình đạo nhân, các ngươi sẽ không xa lạ. Ngươi là Thanh Bình đạo nhân? Trần Đông Nam vốn muốn trốn, nghe vậy ngạnh sinh run lập cập. Đúng vậy. Thanh Bình đạo nhân mang theo một đám người lần thứ hai đi tới, các ngươi không nên vọng tưởng đạo tẩu, chiến trường thượng cổ lối ra phương viên bách vạn lý đều bị chúng ta thập đại thế lực bao vây, tất cả mọi người, hoặc là dâng ra tu luyện chi tinh, gia nhập chúng ta, hoặc là chịu đựng thập đại thế lực lựa giận đi. Các ngươi đây là giặc cướp hành vi. Trần Đông Nam quát lên. Giặc cướp? Thanh Bình đạo nhân cười lạnh một tiếng, tiến lên một bước, rút ra sau lưng thanh cương trường kiếm, chỉ vào Trần Đông Nam nói, cường giả vi tôn thế giới, tất cả mọi người đều là giặc cướp. Ngươi? Đương nhiên, nếu như bản thân mình tin thắng được quá bần đạo, không ngại thử một chút xem. Thanh Bình đạo nhân một mặt chân thành nụ cười, nhưng ở Trần Đông Nam cùng Chu Quang Nhược trong mắt so với lang nụ cười còn muốn đáng sợ. Bọn họ đều là trà trộn chân vũ huyền vực dưới bầu trời sao đạo tặc, đối với thập đại thế lực các lộ nhân mã đều là tương đương quen thuộc. Nay Thanh Bình đạo nhân là chân vũ huyền cung ngoại môn chấp sự đại trưởng lão, thông huyền cửu trọng huyền chủ, chính là lao nhất bối bên trong cao thủ tuyệt đỉnh, nửa bước thần thông cường giả không ra tay, khó gặp đối thủ. Đương nhiên, càng làm cho Trần Đông Nam cùng Chu Quang Nhược kiêng kỵ là cái này Thanh Bình đạo nhân tái tiến vào chân vũ huyền cung trước đó chính là xương bá chân vũ huyền vực tinh không băng trộm hỏa đầu mục nhân xương chấp mắt đạo nhân. Chỉ vì Thanh Bình đạo nhân kiếm cực kỳ nhanh, chỉ cần thời gian một cái nháy mắt có thể đâm thủng địch nhân yết hầu. Đừng nghĩ chứ trốn, bởi vì các ngươi không thể nhanh hơn bần đạo kiếm. Thanh Bình đạo nhân trường kiếm chỉ rõ ràng là Trần Đông Nam cùng Chu Quang Nhược tất nhiên lùi nơi. Trần Đông Nam cùng Chu Quang Nhược nơi ở chính là vừa ra đại bình nguyên, hết thảy từ chiến trường thượng cổ người rời đi đều sẽ xuất hiện tại bình nguyên các nơi. Không đợi hai người bọn họ tiếp tục hành động, bên ngoài trăm dặm truyền đến tiếng vang kinh thiên động địa. Thần Phong Tông khinh người quá đáng, với các ngươi liều mạng. Ẩm, không biết phân biệt ra hỏa, chết đi. Khói lửa nổi lên bốn phía. Ồ, đã quên nói cho các ngươi biết, thập đại thế lực đến rồi đại đội nhân mã, vì chính là cướp đoạt tu luyện chi tinh cùng các ngươi từ bên trong lấy được thiên tài địa bảo. Bọn họ yêu thích dùng giết chóc giải quyết sự tình, mà chúng ta thích nhất giảng đạo lý cho các ngươi. Trần Đông Nam hai lời không, đem túi chữ vật lấy ra, Chu Quang Nhược học theo giam giáp. Thanh Bình đạo nhân mở ra túi chữ vật, quả nhiên gặt hái được mấy chục khối tu luyện chi tinh, vội vã phân ra mười mấy khối cho sau lưng mọi người, sau đó cầm hắn tu luyện chi tinh hòa vào trong cơ thể, tại chỗ tu luyện. Nhanh. Tu luyện chi tinh bắt được bên ngoài, nhiều nhất nửa ngày liền sẽ đánh mất hiệu quả, nhất định chỉ có thể là luyện hóa. Những người còn lại không dám trì hoãn, vội vã ngồi khoanh chân, luyện hóa tu luyện chi tinh. Các ngươi rất tốt. Đây là chân vũ huyền cung chấp sự lệnh bài, các ngươi khỏe sinh cầm, hiện tại thay chúng ta hộ pháp đi. Thanh Bình đạo nhân một mặt tu luyện, một mặt lấy ra chân vũ huyền cung lệnh bài. Trần Đông Nam mặt không hề cảm xúc, nhặt lên trên đất lệnh bài, nói: "Đa tạ Thanh Bình trưởng lão." "Tiểu lão đại, câm miệng." Trần Đông Nam quát khẽ Chu Quang Nhược, Chu Quang Nhược vội vã câm miệng. "Nhỏ không nhịn sẽ loạn như lớn, thập đại thế lực quá mạnh, chúng ta không đắc tội được, tất cả đợi đến tìm được lão đại lại." Bình Nguyên tiểu sơn trên đồi, phóng tới một vệt kim quang, từ đó đi ra một cái nam tử mặc áo xanh, đi theo phía sau một cái bảy trọng huyền chủ. "Hả? Chuyện gì xảy ra?" Nam tử mặc áo xanh lông mày sâu nhăn, liền thấy xa xa bay tới mười mấy đạo đột quang, cùng một màu huyền chủ, trong đó người cầm đầu, khí tức cực kỳ mạnh mẽ, chính là cựu trọng huyền chủ, đi theo phía sau những người kia không chỉ có tuổi trẻ, cũng đều là tám trọng huyền chủ. Hắc Y Liễu, trọng núi tiêu chí. Tại Hạ Trọng Hoa cung Nhâm Cường, kính xin tỉnh giáo. Thon gầy nam tử rơi vào nam tử mặc áo xanh trước mặt. Trầm Phàm. Trầm Phàm không mặn không lạt trả lời một câu, có chuyện gì sao? Trầm đạo hữu có lễ. Nhâm Cường ánh mắt vô cùng tốt, thấy Trầm Phàm đi theo phía sau bảy trọng huyền chủ nghiễm nhiên lấy người hầu tư thái tự xưng, nhất thời coi trọng Trầm Phàm một chút, nói, tại hạ muốn cùng đạo hữu thương lượng. Trầm Phàm một bên đi về phía trước, một bước thuận miệng nói, nửa bước thần thông cảnh cao thủ không ra, hắn còn không cần kiêng kỵ ai, chỉ là ba tầng đại đế cũng dám tùy tiện, thật là sống án. Nhâm Cường có ánh mắt, không có nghĩa là Nhâm Cường người phía sau cũng có cái loại này cảm giác ngộ, lập tức có cái xem ra hơn 30 tuổi cẩm bảo nam tử, một cái tát vô hướng Trầm Phàm. Mao thập bát đi sau mà đến trước, không đợi Trầm Phàm động thủ, một quyền đánh vào cự trưởng bên trên, vẫn cứ lấy 7 trọng huyền chủ tu vi bức lui Cẩm Bảo nam tử cái kia 8 trọng huyền chủ. Các ngươi, dừng tay. Nhâm Cường con ngươi co rút nhanh, Mao Thập Bát xuất thủ một sát na kia, cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa hắn còn có loại ảo giác, chỉ cảm thấy Mao Thập Bát khí tức càng ngày càng mạnh, tựa hồ lúc nào cũng có thể đột phá 8 trọng huyền chủ. Hừ, từ đâu tới cậu? Mau mau cút. Mao Thập Bát đối với Trầm Phàm cung kính, nhưng đối với những người khác cũng không có cái gì tốt sắc mặt, từng trải qua Trầm Phàm không ngừng, mặc dù Nhâm Cường là cựu trọng huyền chủ hắn đều không để tại mắt bên trong. Nhâm sư huynh, hà tất khách khí như thế? Hai người này không biết trời cao đất rộng, không bằng lại có một cái nam tử tiến lên, lại bị Nhâm Cường cản lại rồi. Trọng Hoa cung Nhâm Cường, không biết Trầm đạo hữu lai tự nơi nào. Nhâm Cường hoài nghi, có thể cường đại như thế người hầu thủ hộ, chắc hẳn thân phận không đơn giản. Hắn không phải Nhâm Tuyền dòng dõi kia, bằng không Trầm Phàm hai chữ hắn nhất định rõ ràng. Một giới tán tu. Trầm Phàm một mặt phiền chán vẻ, nói, không quản ngươi có chuyện gì, mặc kệ ngươi muốn làm gì, Trầm Mốt đều không hứng thú. Chớ cho ta. Trầm Phàm đối với Trọng Hoa cung không có hảo cảm, nếu không hắn bị thương nặng, không muốn thương tổn được bản thân, đã sớm động thủ đánh người rồi. Mắt thấy Trầm Phàm phải đi, Nhâm Cường ngăn cản Trầm Phàm. Nhâm Mô đến đây, muốn mời hai vị vào ở Trọng Hoa cung, vì ta Trọng Hoa cung chấp sự. Nhâm Cường nói, không có hứng thú. Ồ, lẽ nào đạo hữu không muốn tham gia 30 năm sau huyền vực giải đấu tranh bá sao? Nhâm Cường lại nói, chân vũ huyền vực, chỉ có chúng ta thập đại thế lực mới có thể nắm chắc 10 phần thu được tham gia huyền vực giải đấu tranh bá tư cách. Cũng ngay, Mao Thập Bát đã bắt đầu đẩy người. Bất quá Mao Thập Bát tuy mạnh, nhưng vẫn là coi thường Nhâm Cường, làm Trọng Hoa cung nửa bước thần thông cường giả bên dưới hiếm có cựu trọng huyền chủ cấp bậc cao thủ, Nhâm Cường thực lực hơn xa phổ thông cựu trọng huyền chủ. Mao Thập Bát một đòn dưới, ngược lại bị đối phương đẩy lui. Nhâm Cường cũng bị Trầm Phàm thái độ làm ra chân hỏa rồi, vốn đang kiêng kỵ thân phận của Trầm Phàm, nhưng đối phương nếu là tán tu, lại là ba tầng đại đế, thẳng thắn hoặc là không làm toàn bộ giết, chỉ cần có thể đạt được tu luyện chi tinh. Hai vị nếu coi khinh Trọng Hoa cung, đừng trách chúng ta không khách khí. Nhâm Cường vung tay lên, hơn 10 cái huyền chủ cùng nhau động thủ, đặc biệt là Nhâm Cường, trong lòng bàn tay bay ra màu đen cự sơn, trước tiên trấn áp Trầm Phàm. Chương 908, 10 thế lực lớn, hạ. Muốn tu luyện chi tinh. Không cửa một cái mới vừa từ bên trong chiến trường thượng cổ đi ra 7 trọng huyền chủ bị một đám người truy sát lại đây, một câu nói chưa xong, bị một thương đâm thủng lồng ngực, rơi xuống tại Trầm Phàm trước mặt. Xèo. Hắc quang lóe lên, Trầm Phàm mang theo Mao Thập Bát xuất hiện tại vạn trượng ở ngoài, ngước mắt nhìn xuống lại mà đến 8 trọng huyền chủ cùng với Nhâm Cường, hồn lực quét qua, lại phát hiện cái khác cựu đại thế lực bóng dáng, lúc này cười gằn, thập đại thế lực đúng là đánh thật hay bản tính a. Phụng cung chủ chi lệnh, bất kỳ từ chiến trường thượng cổ người đi ra, đều cần nộp lên trên tu luyện chi tinh, giao ra hết thệ từ chiến trường thượng cổ lấy được thiên tài địa bảo. Đồng thời gia nhập ta cùng, bằng không giết không tha. Cùng phong bao phủ tới, lại xuất hiện một đôi nhân mã, rõ ràng là Thần Phong tông người, người cầm đầu cũng là cựu trọng huyền chủ, hơn nữa tuổi có vẻ như so với Nhâm Cường còn muốn trẻ hơn một chút. Trầm Phàm, là ngươi? Thần Phong tông bên trong, có cái mới vừa từ chiến trường thượng cổ người đi ra chỉ vào Trầm Phàm, kinh hô. Tạ Vân, ngươi biết hắn? Thần Phong tông cựu trọng huyền chủ nói. Tạ Phương sư huynh, cái kia Trầm Phàm tại bên trong chiến trường thượng cổ Minh Đồng Hà cấm địa nhân cơ hội lường gạt những lao nhân kia mấy vạn tu luyện chi tinh. Tạ Hân nói. Cái gì? Tạ Phương cùng Nhâm Cường hai người đồng thời kinh ngạc thốt lên. Hai thế lực lớn người đến dồn dập mắt lộ ra tinh quang, cái kia vẻ mặt hận không thể đem Trầm Phàm nuốt. Hắn là lai lịch gì? Hắn lai tự bạo loạn đại vực, Nhâm Tuyển sư huynh nhà cái kia đệ đệ chính là hắn giết chết. Tạ Hân nói. Trầm Phàm, giao ra tu luyện chi tinh. Nhâm Tuyển, Tạ Phương đồng thời quát lên. Bạo loạn đại vực nhỏ như vậy địa phương người đến khẳng định không có bối cảnh gì. Một mực hắn lại người mang rất nhiều tu luyện chi tinh. Người như thế quả thực là sống sờ sờ dê béo a. Dựa vào cái gì? Trầm Phàm nói, tu luyện chi tinh là Trầm Mộ Thiên Tân vạn khổ có được, bằng các ngươi một lời, liền muốn cướp đi Trầm Mộ tu luyện chi tinh, không khỏi cũng thật là bá đạo đi. Bá đạo? Nhâm Cường cười gằn, nếu Trầm Phàm không có bối cảnh, như vậy hắn không chút nào đoán chừng, ngươi cái lời buồn cung mệnh lệnh, có tội. Hiện tại lại cho ngươi một cái cơ hội, giao ra tu luyện chi tinh. Sau đó gia nhập buồn cung, Nhâm Mộ không hẳn không thể bảo ngươi một mạng. Cho ngươi ba hơi thời gian. Hoặc là giao ra tu luyện chi tinh, hoặc là chết. Tại chân vũ huyền vực, chúng ta thập đại thế lực chính là trời. Tạ Phương quát. Ha ha. Trầm Phàm cười to tam thanh, chỉ vào Tạ Phương cùng Nhâm Cường, thập đại thế lực đánh thật hay bản tính a. Biết tu luyện chi tinh không thể trường kỳ bảo tồn, liền phái người trực tiếp tới nơi đây cướp giật tu luyện chi tinh. Không chỉ có như vậy, còn mạnh hơn đi hợp nhất nhân mã, có thể từ chiến trường thượng cổ sống đi ra, chí ít đều là huyền chủ. Vậy thì như thế nào? Tạ Phương lười rông dài, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Giết hắn cho ta. Động thủ. Tạ Phương cùng Nhâm Tuyển hai phe sắp nổi lên. La Trầm Phàm, tại chiến trường thượng cổ đoạt được nhiều nhất tu luyện chi tinh người. Nhanh đi giết hắn đi. Chân Vũ Huyền cung người không biết từ chỗ nào đột đến. Mau qua tới. Bên kia có người phát hiện đại dê béo. Huyền Hạm tông quát. Xèo xèo xèo. Trong khoảnh khắc công phu, thập đại thế lực đội ngũ toàn bộ đến đủ, đó là Tạ Phương cùng Nhâm Cường hai phe công kích đều bị chạy tới thế lực tách ra rồi. Hừ. Các ngươi tới được cũng nhanh. Tạ Phương cười gằn. Chấm nửa điểm, dê béo chẳng phải là muốn bị ngươi độc thôn. Một cái áo đông nam tử nói. Trầm Phàm đúng không? Nô mỗ bên ngươi, theo ngươi tại chiến trường thượng cổ đã nhận được rất nhiều tu luyện chi tinh. Hiện tại, Nô Mô đại biểu Lạc Hồng Tông, mời ngươi gia nhập bản tông, chỉ cần ngươi giao ra một nửa tu luyện chi tinh cùng thiên tài địa bảo, bản tông bảo ngươi không lo. Lạc Hồng Tông lúc nào xuất hiện nam nhân? Trầm Phàm cười lạnh nói, ha ha, cái này ngươi không biết đâu. Chúng ta Lạc Hồng Tông tiền nhiệm tông chủ chi đệ tử thần vực trở về, một lần nữa chấp trưởng Lạc Hồng Tông, tự nhiên sẽ chiêu thu nam đệ tử. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Chúng ta thập đại thế lực vây giết hắn, chia đều tu luyện chi tinh. Bạch Hoa Cốc một cái nào đó âm lãnh cô gái nói, tu luyện chi tinh ở bên ngoài chỉ có nửa ngày hiệu quả, lãng phí thời gian nữa, đến thời điểm tới tay cũng hết tác dụng rồi. Không phải vậy ngươi ta không đợi tại tông môn hảo hảo tu luyện, tới nơi đây làm gì? Được có lý. Trước hết giết người, sau chia của. Người này chí ít người mang hơn vạn tu luyện chi tinh, đến thời điểm hiểu được phân. Huyền Hạm Tông nhân đạo. Không được. Tạ Phương Đại vung tay lên, người này là chúng ta Thần Phong Tông người phát hiện, chúng ta muốn chiếm ba thành tu luyện chi tinh. Thôi lắm. Rõ ràng là chúng ta Trọng Hoa Cung phát hiện trước. Chúng ta muốn chiếm 4 phần 10. Mẹ hắn. Các ngươi chiếm 3, 4 phần 10, chúng ta còn phân cái gì? Thập đại thế lực loạn tung lên, ngươi tranh ta đoạt, thật giống Trầm Phàm đã là trong nồi dây béo, mặc bọn họ phân thịt. Trầm Phàm hai tay ôm vai, khép mắt xem của vui, môi vi vi phát họa ra một vệt nụ cười tàn nhẫn. Thần Phong Tông cùng Trọng Hoa Cung chiếm 3 thành, những người còn lại chúng ta chia đều, làm sao? Trần Vũ Huyền Cung nam tử trẻ tuổi nói. Hoa đạo hưu nếu như thế rồi, như vậy làm như vậy đi. Mọi người dồn dập phụ họa. Đa tạ. Mọi người cho Hoa Mỗ người một bộ mặt. Như vậy thì do Hoa Mỗ đi đòi lại thuộc về chúng ta tu luyện chi tinh đi. Người thanh niên trẻ cầm một cây gậy, long hành hổ bộ. Người là Trầm Phàm. Người thanh niên trẻ trường côn chỉ vào Trầm Phàm. Là. Trầm Phàm hai tay ôm vai, con ngươi thu nhỏ lại. Ta là Hoa Thiên Hạ. Người thanh niên trẻ nói. Không quen biết. Hả? Hoa Thiên Hạ nhìn chằm chằm Trầm Phàm con mắt, ngươi thật sự không quen biết Hoa Mỗ? Trầm Mỗ có tất nhiên muốn biết ngươi sao? Ha ha. Tiểu tử này chẳng sống. Liên đường đường Hoa Thiên Hạ cũng không nhận ra. Trần Vũ Huyền Vực. Người nào không biết Chân Vũ Huyền Cung Hoa Thiên Hạ là Chân Vũ Huyền Cung cung chủ thứ 10 nhi tử? Người nào không biết Hoa Thiên Hạ là Chân Vũ Huyền vực 108 huyền trên bảng người? Người nào không biết Hoa Thiên Hạ lĩnh nộ quân ý? Chết rồi không oan uổng. Đáng đời. Mọi người nghị luận sôi nổi, nhìn về phía Trầm Phàm ánh mắt dường như nhìn một kẻ đã chết. Tự mình kết thúc đi. Hoa Thiên Hạ trường côn khoảng cách Trầm Phàm đầu bất quá 3 tấc. Giảng điểm đạo lý. Trầm Phàm nụ cười càng tăng lên. Giảng đạo lý. Hoa Thiên Hạ lông mày nhíu lại, ngươi không tư cách. Không nói đạo lý. Trầm Phàm lại nói, Trầm Mộ cảm thấy, các ngươi nếu như giảng đạo lý, không hẳn không thể giao dịch một điểm tu luyện chi tinh cho các ngươi. Ngươi thật đáng thương, chết đến nơi rồi, vẫn như thế ngốc. Hoa Thiên Hạ thở dài một hơi, lẽ nào ngươi không biết, Hoa Mộ gậy chính là đạo lý. Trường côn hạ xuống, mặt đất lưu lại một hố to, bụi mù cuồn cuộn. Hoa Thiên Hạ cầm trường côn, nhìn hố lớn, trợn mắt ngất ngụm, nghe bùn đất mùi vị, cảm thụ trong không khí truyền đến bỗng nhiên hiện lên sức mạnh hủy diệt, có chút sợ hãi. Một cây đao đột nhiên xuất hiện, dọc theo Hoa Thiên Hạ cái cổ sẽ qua, đầu lâu bắn ra. Dòng máu từ trong lồng ngực phun về phía trên không, tứ tán ra, như mưa rơi rơi xuống đất, nhuộm đỏ màu xanh mặt đất, máu tanh nước mũi. Trầm Mỗ thích nhất giảng đạo lý. Trầm Phàm đứng ở Hoa Thiên Hạ thân thể sau khi, chiến hoang đao còn gác ở bả vai của đối phương trên, nhưng muốn cùng Trầm Mỗ đùa nghịch hành như vậy, các ngươi thì sẽ biết cái gì gọi là hành. Đao phách. Phân thây. Đột nhiên xuất hiện một màn, chấn động đến mức tất cả mọi người cũng như cùng điều khác, nửa ngày chưa kịp phản ứng. Ngay vào lúc này, một đạo tiếng kinh hô từ đằng xa truyền đến. Chớ chọc Trầm Phàm. Cháy mau. Chương 909, ai càng thô bạo. Thượng, Tạ Phương phản ứng đầu tiên, quay người nhảy lên, khống chế thần phong chạy trốn. Trường phong gãy vỡ, đang muốn thoát đi mọi người đã thấy ánh đao từ Tạ Phương đầu mặt sau bổ ra, đột nhiên xoay một cái, đầu lâu, hai tay, hai chân dồn dập nứt ra, màu sắc rực rỡ ruột cùng với khắc nội tạng chảy đầy đất. Trầm Phàm, ngươi còn dám giết ta thập đại thế lực một người, Chân Vũ Huyền vực liền không có dung thân của ngươi nơi. Nhất truyền âm thanh từ đằng xa truyền đến. Trầm Phàm, ngươi giết ta thần phong tông người, đáng chết. Tạ truyền phong âm thanh. Trầm Phàm, Chân Vũ Huyền Cung không để yên cho ngươi, còn không ngừng tay. Lẽ nào ngươi muốn vạn kiếp bất phục sao? Hoa Thiên Sơn đóng thanh, mấy chục đạo độn quang từ bốn phương tám hướng dùng để, nhưng là thập đại thế lực tới rồi người, trong đó lấy Nhâm Tuyển đám người khí tức cường đại nhất. Thập đại thế lực uy phong thật to. Trầm Phàm cười lạnh một tiếng, Thiên Hà Phượng Xí lóe lên, độn đến Lạc Hồng Tông họ Ngô phía sau nam tử, đao phách dưới, chia năm xẻ bảy. Tam đao dưới, liên sát tam đại cửu trọng huyền chủ, sợ đến những người còn lại mặt không có chút máu, trước khi đến, bọn họ nhìn xuống Trầm Phàm, nhưng bây giờ nhưng lại không thể không mang theo sợ hai ánh mắt ngưỡng mộ Trầm Phàm. Cái này ba tầng đại đế, làm sao sẽ kinh khủng như vậy? Lại không Tạ Phương Nhâm Cường, riêng là Hoa Thiên Hạ cái kia huyền trên bảng cao thủ, đều bị Trầm Phàm giết chết, như vậy giết chết bọn họ, e sợ nhất đao đều không cần đi. Hoa Thiên Hạ là bọn hắn bên trong mạnh nhất người, còn lại thập đại thế lực người dẫn đầu thực lực kém không nhiều, mắt thấy Trầm Phàm giống như sát thần, nơi nào còn dám ở thêm. Siêu rất dễ nhìn tiểu. Lúc chỉ khi đó thì nhanh, Trầm Phàm giết Hoa Thiên Hạ ba người trước sau bất quá một hơi thời gian, chúng nhân độn nhanh chóng, trong chớp mắt, tứ tán né ra. Thoát được sao? Chẳng biết lúc nào, từng viên một cựu văn bạo lôi đan phóng lên trời, nổ tung. Nhâm Tuyển chạy tới chiến đấu nơi thời điểm, phương viên vạn lý loang loang lổ lổ, tung hoành khe, mạnh mẽ đem bình nguyên đã biến thành vùng núi hoặc là đáy vực. Ánh chớp còn chưa tan đi, sức mạnh hủy diệt quanh quần thiên địa, Nhâm Tuyền đầy mặt mây đen, thân thể run. Coi trời bằng vung, coi trời bằng vung. Chỉ là Trầm Phàm, dám tàn sát thập đại thế lực người. Nhâm Tuyền một đường lại đây, nhưng không thấy một người sống, cũng không thấy một bộ thi thể, thậm chí ngay cả túi chứa vật cũng không thấy, tất cả mọi người đều bị ánh chớp hủy diệt. Còn chỉ là ba tầng đại đế Trầm Phàm, hai tay ôm vai, cười đến vẻ vô hại hiền lành, khép mắt nhìn Nhâm Tuyền lại đây, thẳng đến Nhâm Tuyền tỏa ra cựu trọng huyền chủ khí tức, khuôn mặt mới ngưng trọng một ít. Không ngờ đến ngăn ngắn 100 ngày, Nhâm Tuyền thình lình từ ba huyền chủ đã trở thành cựu trọng huyền chủ. Nhâm Tuyền một bộ màu trắng nho trang, trên bả vai khiêng một tòa màu đen cự sơn, trong tay áo cất giấu một cây bút ngòi vàng, cong ở sau lưng một thanh kiếm, đạp phong lạc tại Trầm Phàm trước mặt, đằng đằng sát khí. Ngươi biết hậu quả sao? Nhâm Tuyền nói. Các ngươi nói lý sao? Trầm Phàm nói. Nhâm Tuyền trước đạp một bước, bàn tay giơ lên cao, nhắm ngay Trầm Phàm, trên vai màu đen cự sơn hòa vào trong lòng bàn tay, ngươi xác định thế giới này có thể nói lý, không nói đạo lý. Trầm Phàm ngẩng đầu ưỡn ngực, trở tay cầm đao, thanh y bay phần phật, ngạnh kháng Nhâm Tuyền sát khí, vậy ngươi nói cho Trầm Mỗ, nên nói cái gì? Ngươi thực sự là càng muốn sống đi trở về. Nhâm Tuyền nắm chặt nắm đấm, một quyền đập về phía Trầm Phàm, quả đấm của người nào lớn, người đó là đạo lý. Trầm Mỗ nắm đấm không nhỏ. Trầm Phàm nhếch miệng nở nụ cười, màu vàng cự quyền đấu đi qua, ẩn chứa trong đó ba trọng huyền chủ thực lực và hai đại đao ý gia trì, xung đột mãnh liệt, đốm lửa tung tóe, hư không run rẩy. Hai người đều thối lui một bước. Trầm Phàm, ngoan ngoãn theo ta trở lại nhận tội đi. Ngươi giết ta em ruột, tàn sát ta Trọng Hoa cung mười mấy tên trưởng lão cùng đệ tử, lại giết thập đại thế lực người, chết 100 lần cũng không quá đáng. Nhâm Tuyền vừa ra tới liền tìm kiếm khắp nơi Trầm Phàm tung tích, muốn báo thù. Lấy hắn bây giờ thế lực, cựu trọng huyền chủ bên trong chính là cao cấp nhất cao thủ, so với tại Minh Đồng Hà bên trong lúc cường đại rồi đâu chỉ mấy lần, mặc dù Trầm Phàm có thể đại chiến tám trọng huyền chủ, ở trong mắt hắn cũng là không đáng chú ý. Nhưng mà, vẫn là đến chậm một bước, chờ hắn phát hiện Trầm Phàm thời điểm, thập đại thế lực người đã đối mặt vận rủi. Hắn thực sự không nghĩ ra cái này từ bạo loạn đại vực lại đây, không có một chút nào bối cảnh gia hỏa làm sao có lá gan tàn sát thập đại thế lực người. Lẽ nào hắn không biết đắc tội thập đại thế lực hậu quả sao? Chân Vũ Huyền vực không thiếu thiên tài, đã từng có một cái tu luyện tới thông huyền cựu trọng thiên huyền chủ thê tử bị Chân Vũ Huyền cung một vị trưởng lão chiếm đoạt rồi, vị kia huyền chủ trong bóng tối giết chết Chân Vũ Huyền cung trưởng lão, giết đến sảng khoái tràn trề. Nhưng, chỉ qua một ngày, bất luận là cái kia cựu trọng huyền chủ hay là hắn sau lưng vị trí thế lực, đều bị Chân Vũ Huyền cung nổ tận gốc, mấy trăm ngàn trong các đệ tử, thánh nhân cảnh bên trên người toàn bộ tàn sát không còn. Chân Vũ Huyền vực thập đại thế lực, chính là trời. Hôm nay, Trầm Phàm đồng thời sát hại thập đại thế lực người, hơn nữa còn là thập đại trong thế lực bộ phận chuẩn bị tham gia 30 năm sau huyền vực giải đấu tranh bá dự bị người. Đây là phạm vào ngập trời tội. Không giết, không đủ để tiết hận. Không giết, không đủ để lấp bằng thập đại thế lực lửa giận. Không chỉ có muốn giết hắn, còn muốn đem hết thảy cùng hắn có quan hệ người toàn bộ giết chết. Gian đe. Buồn cười. Trầm Phàm hai tay cầm đao, đao chỉ Nhâm Tuyền cổ, liên tục cười lạnh, thập đại thế lực thật cao cao tại thượng a. Cứ việc ngươi không thừa nhận, nhưng đây là sự thực, ngươi phạm vào tội, nên gặp chúng ta trừng phạt. Nhâm Tuyền rút kiếm ra, lấy ra màu vàng cự bút, đã mang ra màu đen tự sơn, ba người xoay tròn trực chuyển, lẫn nhau thành sừng, nén giận mà ra. Cút đi. Thập đại thế lực thế nào cảm giác ưu việt, muốn vượt lên Trầm Mỗ bên trên. Đừng thất hoang thế lực, mặc dù là bát hoang thế lực, cửu hoang thế lực cũng đừng hỏng chúa tể Trầm Phàm vận mệnh. Liên với ông trời đều không đi. Các ngươi là cái thá gì? Gặp ương ngạnh, không có như vậy ương ngạnh, thập đại thế lực người có thể tùy ý làm bậy, không nói đạo lý, ương ngạnh tới cực điểm, ngươi có tội, ngươi thì có tội. Đã như vậy, cái kia ngược lại muốn xem ai càng ương ngạnh, ai mạnh hơn hành. Sát ý ngập trời. Đại thành sát chi đao ý từ chiến hoang đao bên trong bắn ra, hàm chứa đầy ngập lửa giận. Chiến. Đao kiếm chạm vào nhau. Ánh đao bóng kiếm bừa bãi tản phá mà ra, dắt vô tận đao khí kiếm khí, tung hoành thiên địa, thở phì phò bắn ra, chỗ đi qua, nhưng thấy màu trắng vết nước hiện lên hư không. Lít nha lít nhít, như giống như từng cái màu trắng thông đạo. Đến lúc cuối cùng một vệt đao khí cùng kiếm khí tiêu tan, một phương này hư không như phá nát pha lê, vỡ thành tạt bã. Bùm bùm vang vọng. Nhân Tuyền lùi về sau ba bước, kinh hãi gần chết. Trầm Phàm đề đao mà đứng, chiến ý khuynh thế, giống như thái cổ đao thần, bệ nghệ thiên địa. Ngay vào lúc này, xèo xèo xèo, mấy chục đạo độn quang cùng nhau tới rồi, đã thấy màu đen cự đao như điện quang kéo tới, trong suốt cự trảo xé liệt thiên khung, lật út mà đến. Đinh đinh đinh. Hào quang bắn ra bốn phía, đất rung núi chuyển. Mười tức sau khi, trong thiên địa từ từ yên tĩnh lại, mọi người đứng lực lượng, khe và ngàn, đủ để nuốt vào một tòa vạn trượng cự sơn hố to hiện lên ở mọi người trong vòng vây ương. Hố lớn phía trên, Trầm Phàm một tay cầm đao, lạnh lùng nhìn mọi người. Thiếu chủ, kéo lao nô một cái. Hố lớn bên trong, nhân vật chính như thế tay run rẩy vươn ra. Trầm Phàm một ngón tay làm nổi lên Mao Thập Bát, vỗ vô bờ vai của hắn, kích thích không? Kích thích. Có muốn hay không càng kích thích một điểm? Lao nô am hiểu nhất thay kẻ địch nhặt xác. Kha kha. Không cần. Tại sao? Chết ở Trầm Mỗ người ngã xuống, còn có thi thể sao? Người lao nô kia đi kiếm túi chữ vật. Ân, khổ cực ngươi rồi. Chương 910, ai càng tô bạo? Hạ. Nhâm Tuyền, Hoa Thiên Sơn, Tạ Truyền Phong, Quách Bích Đỉnh cùng với mấy thế lực lớn khác người đến hai mặt nhìn nhau, chết đến nơi rồi còn dám nói ẩu nói tà sao? Trầm Phàm, ngươi giết ta thập đại thế lực người, còn không mau mau quỳ xuống bị phạt. Quỳ xuống bị phạt. Trầm Phàm lại vỗ vỗ Mao Thập bắt vai, ánh mắt mắt lẽ, chiến hoang đao dâng trào bay ra, đến thẳng Nhâm Tuyển. Thô bạo, bá đạo. Trầm Mỗ cũng sẽ. Hôm nay người đến, cũng đừng nghĩ trốn. Mọi người không ứng phó kịp. Trầm Phàm đao quá nhanh rồi, rõ ràng là chạy Nhâm Tuyển mà đi, trên đường nhưng chuyển biến phương hướng, chém ở Thần Phong Tông đội ngũ vị trí, vạn trượng ánh đao quét ngang, cắt đầu hủ như thế, liên đối một mảnh kia hư không đều cắt ra, sau đó cắn giết, xương máu nổ tung. Ngoại trừ Tạ Truyền Phong đúng lúc né ra ở ngoài, những người còn lại nhưng lại không có một may mắn còn sống sót. Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Thật là đáng sợ. Không nên hốt hoảng, đồng thời công kích. Thập đại thế lực người, có người xoay người chạy trốn, có người rết đỏ cả mắt, chạy về phía Trầm Phàm. Ngay vào lúc này, một luồng phóng lên trời sát ý bao phủ khắp nơi, phương viên vạn lý bấp bên, mặt đất sụp đổ, hư không vẻ, lôi đỉnh giáng lâm, giống như như thế. Bạo, phá. Ba đạo công kích, không phân trước sau, âm dương đao quang quét ngang đông phương, bạo lôi đan trận từ tây phương đại địa bay lên, lôi hổ đao đầu tiên là dò ra không gian, lại lấy hư không làm che lớp, bao phủ nam phương. Công kích chỗ đi qua, nhưng nghe được tiếng kêu thảm thiết mấy ngày liền, phần lớn 8 trọng huyền chủ, 7 trọng huyền chủ ngay cả chạy trốn độn cũng không kịp liền hóa thành một mịt. Chỉ có một ít thực lực không tầm thường cựu trọng huyền chủ mới miễn cưỡng phản ứng lại, chẳng qua là khi bọn họ né tránh thời điểm, bao phủ thiên địa sát ý giáng lâm, lay động tâm thần của bọn họ, lập tức ánh đao cắt ra cổ của bọn họ. Mao Thập Bát lấy ra màu vàng cự trảo mềm mại không có xương giống như vậy, qua lại tại chiến đấu chẳng địa, nhưng là thu thập rất xuống đất túi chữ vật. Trong khoảnh khắc, mười mấy túi chữ vật đã tới tay rồi, đều là tu vi không yếu hơn hắn người rơi xuống. Những thứ này đều là hắn thiếu chủ, Trầm Phàm chiến lợi phẩm. Thiếu chủ, hung hăng giết chết bọn chúng. Một đám mắt không mở ra hỏa. Chết rồi đáng đời. Hung hăng chém. Mao Thập Bát cảm thấy hắn là một cái hợp lệ mà nhiệt huyết chó săn, đương nóng rực dòng máu ở tại trên mặt của hắn, đương lưu lại nhiệt độ túi chữa vật rơi vào lòng bàn tay, đương sát ý lạnh như băng bao phủ thân thể của hắn lông dựng lên, đương trong mắt của hắn từ thanh minh biến thành đỏ như máu đáy lòng của hắn đang gieo họ. Cường giả nên oanh oanh liệt liệt. Giết hắn cái long trời lở đất. Đương một giọt máu cuối cùng rơi vào mi tâm của hắn thời khắc, cùng phong bao phủ tinh lực phất qua gò má của hắn, con mắt có chút đâm nhói, chiến đấu âm thanh im bặt đi. Hắn rủi rủi con mắt, phóng tầm mắt nhìn tới, phương viên mấy vạn lý khắp nơi bờ bộn. Thiếu chủ thô bạo lên, liền chính hắn đều sợ hãi đi. Thập đại thế lực người, hầu như đều giết sạch rồi. Thu này không chết không thôi rồi. Ngẩng đầu di vãng, hắn thiếu chủ, Trầm Phàm đằng đằng sát khí, khắp toàn thân mặc một bộ sát ý chi sa tựa như, hai tay cầm chiến hoang đao, đao chỉ bầu trời, dưới bầu trời có bốn người. Bốn người này hắn đều quen thuộc. Nhâm Tuyền, Hoa Thiên Sơn, Tạ Truyền Phong, Quách Bích Đỉnh. Về phần những người khác tại hắn hồn lực phạm vi cảm ứng bên trong, không một người chạy trốn, toàn bộ ngã xuống. Đáng chết, còn có mấy chục túi chữ vật không có thu lại. Mao Thập Bát vỗ mạnh đầu, màu vàng bàn tay khổng lồ bao phủ đại địa, một vòng sau khi thu thập sở hữu túi chữ vật. Làm sao có khả năng? Làm sao có thể sẽ như vậy? Hoa Thiên Sơn cầm đao thủ đã bệnh sốt rét như thế, hồn lực quét qua, trước đó kể vai chiến đấu người gần như chết sạch, liền thi thể đều không lưu lại. Hắn chợt phát hiện, đối địch với Trầm Phàm, hình như là cái quyết định sai lầm. Trầm Phàm, chuyện hôm nay là cái hiểu lầm. Ngươi có tư cách cùng chúng ta đối thoại. Tạ Truyền Phong nuốt nước miếng một cái, việc này cứ tính như thế làm sao? Ồ, hiện tại nói lý. Trầm Phàm nết miệng nở nụ cười. Tạ Truyền Phong mí mắt vẩy một cái, lập tức biết vâng lời, cũng không nói tiếp, cứ tính như thế làm sao? Tạ Mô có thể làm chủ, ngươi cùng ta Thần Phong Tông thủ xóa bỏ. Trầm Đạo Hữu, lúc này coi như thôi, ngươi cùng ta Chân Vũ Huyền cùng không ai nợ ai. Trầm Phàm, Nhâm Mỗ thừa nhận rất mạnh, thế nhưng chút thực lực này, đối mặt chúng ta thập đại thế lực còn chưa đủ xem. Bất quá, nếu như ngươi chịu thả xuống việc này, cũng giao ra 1000 khối tu luyện chi tinh, từ đây, ngươi đi ngươi ánh mặt trời đại đạo, chúng ta đi chúng ta cầu độc mục làm sao? Nhâm Tuyển hít sâu một hơi, không thể không thỏa hiệp, chí ít hắn đối mặt thập đại thế lực cựu trọng huyền chủ vây công, không cách nào đem đối phương tàn sát hết sạch, suýt chút nữa cả đoàn bị diệt. Cái kia bạo lôi đan, cái kia từ trong hư vô chém ra lôi hồ đao, còn có kinh khủng kia khoái chi đao ý cùng sát chi đao ý, thật sự là mạnh mẽ. Ồ, ngươi không dự định thay bảo đệ ngươi báo thủ? Trầm Phàm chế nhạo nói. Hắn cho ngươi, đáng đời. Ha ha. Thập đại thế lực người xem ra vẫn là rất giảng đạo lý người a. Trầm Phàm ngửa đầu cười to, đáng tiếc các ngươi tại sao không sớm chút cùng Trầm Mỗ giảng đạo lý. Ngươi, ngươi kính ta một thước, ta kính người một trượng. Trầm Phàm mặt không chút thay đổi nói, nhưng người nào dám to gan đứng ở Trầm Mỗ trên đầu gậy phân, Trầm Mỗ nhất định đưa hắn đầu đánh nổ. Hết thể đều quá muộn. Trầm Phàm, ngươi ngươi không cần cho thể diện mà không cần. Ngươi muốn biết mặt ngươi đúng là chúng ta thập đại thế lực. Tạ Truyền Phong thật sự là bị Trầm Phàm thủ đoạn sợ vỡ mật, nếu có cơ hội, hắn tình nguyện vĩnh viễn cũng không đối địch với Trầm Phàm. Ngươi không cần sai lầm. Hoa Thiên Sơn một mặt bại lui, một mặt uy hiếp. Ngươi nhất định phải vào chỗ chết đắc tội thập đại thế lực. Nhâm Tuyển đã khống chế độn quang, làm ta phát bực, bát hoang thế lực, Trầm Mỗ cũng dám làm. Các ngươi là cái dám gì? Trầm Phàm rút đao lao ra. Chiến. Mao Thập Bát bất thình lình run lập cập, cái kia hét một tiếng suýt chút nữa đánh tan tâm thần của hắn. Chờ hắn phản ứng đến đây thời điểm, Hoa Thiên Sơn cùng Tạ Truyền Phong trước sau bị sau lưng kéo tới lôi đao cắt xuống cái cổ. Nhâm Tuyển đúng là né tránh ra rồi, lại không ngờ tới một viên cựu văn bạo lôi đan đánh vào mi tâm của hắn nổ tung. Trầm Phàm thu rồi Nhâm Tuyển ba người túi chữ vật, trái rời hai bước, khóe miệng hơi vểnh lên, chợt đối với Quách Bích Đình nói, "Ngươi đi đi." "Ồ, giết người không chớp mắt Trầm Phàm cũng sẽ thương Hương Tiết Ngọc." Quách Bích Đình nói, "Xem ở ngươi thay ta trong bóng tối giết 10 cái chạy trốn người phân thượng." Trầm Phàm thu đao sau khi, đan điền nóng bỏng không ngớt, tựa hồ muốn nổ tung. Tổn thương càng thêm tổn thương a, lần này không biết phải bao lâu mới có thể khôi phục lại. "Đúng là không gạt được con mắt của ngươi." Quách Bích Đình bỗng nhiên che miệng nở nụ cười, tựa hồ hồn nhiên không nhớ rõ cùng Trầm Phàm cừu hận, "Bất quá, ta muốn là đào tẩu rồi, ngươi có thể sẽ chết nha." "Hả? Ngươi bị thương nặng, lại mạnh mẽ triển khai thủ đoạn, chém giết bọn họ, hiện tại tỉnh táo lại, e sợ không có sức chiến đấu gì đi." Quách Bích Đình nói. "Ngươi rốt cuộc là ai?" Trầm Phàm sắc mặt mãnh liệt thay đổi, quát lạnh. Chương 911, 7 năm sau khi. "Ta..." Quách Bích Đình cười đến trang điểm lộng lẫy, "Buồn cô nương không phải là cái kia thiếu nợ ngươi thân tử Quách Bích Đình sao?" "Làm sao? Nếu như ngươi kiên trì được, chúng ta hiện tại liền cởi quần áo." "Ngươi không phải là Quách Bích Đình." Trầm Phàm lắc lắc đầu, "Chí ít bây giờ không phải là." Khanh khách Quách Bích Đình nở nụ cười, nhưng hắn cười phảng phất trên núi tuyết thổi tới phong, làm sao nghe làm sao lạnh. Đột nhiên, nàng sầm mặt lại, nói, "Hôm nay lại giúp ngươi một lần, từ đây ngươi ta không ai nợ ai, cô nương kia trong lòng đối với ngươi vừa yêu vừa hận, suýt chút nữa nhập ma đây." "Có ý gì? Hai vị giấu lâu như vậy, hiện tại nên đi ra rồi hả?" Quách Bích Đình năm ngón tay véo ra dấu ấn, hư không nở rộ một đóa hoa, cánh hoa bay lên, tứ tán mở ra. "Lực lượng bản nguyên, ngươi đã là nửa bước thần thông cảnh giới rồi." Trầm Phàm bất khả tư nghị nói. Nhưng mà, kế tiếp một màn, rồi lại để hắn chạy một thân mồ hôi lạnh. Nhưng thấy một mảnh cánh hoa dọc theo thai của hắn tiêm lướt qua, rơi sau lưng hắn trăm trượng nơi, truyền đến nổ vang, một cái cầm bạch kiếm nam tử hiện lên, mặt không hề cảm xúc, phảng phất địa ngục tu la. "Tà Vũ." A tiếng kêu thảm thiết truyền đến, đông phương tam ngàn dặm nơi, độc cô sát tiếng kêu thảm thiết truyền đến. "Không nghĩ tới hôm nay gặp cao nhân." Tà Vũ một kiếm đâm về Trầm Phàm, Quách Bích Đình cứu viện. Thừa cơ hội này, Tà Vũ biến mất không còn tăm hơi. Tà Vũ dĩ nhiên là nửa bước thần thông cường giả. "Tự lo liệu lấy đi." Quách Bích Đình rời đi. Trầm Phàm tinh không phi chu tại Mênh Mông tinh không bay 7 năm. Chân Vũ Huyền vực so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn hơn, năm thứ nhất thời điểm, gặp phải một tòa vượt qua bạo loạn đại vực mấy lần đại lục, hắn cho rằng đã đến Chân Vũ Huyền vực trung ương, trên thực tế cái kia chỉ là một tòa đại vực trung ương nơi thôi. Năm thứ hai thời điểm, hắn gặp được trong tinh không hải dương, vốn tưởng rằng xuyên qua tinh không chi hải có thể đến Chân Vũ Huyền vực, sau đó nhìn thấy chỉ là vô tận tinh không. Năm thứ ba hắn một mực tại tu luyện, tinh không phi chu tại Hắc Ám, thâm thúy tinh không ngao du. Hôm nay, khi hắn đứng ở trên bông thuyền, viễn vọng chứ tòa kia vượt qua bạo loạn đại vực vô số lần tinh cầu thời gian, không trải qua hít sâu một hơi, Chân Vũ Huyền vực hẳn là đã đến đi. Nay tinh cầu tuy rằng khí cơ giật giảo, nguyên khí nồng nặc, thiên địa sức mạnh tầng tầng lớp lớp, quy tắc đầy đủ hết, hội tụ trong tinh không vô số khí vận, nhưng cũng không phải huyền vực trung ương nơi ngao không sơn âm thanh truyền đến, ngươi nghĩ được rất đơn giản, nơi đây không phải Chân Vũ Huyền vực, chỉ là siêu cấp đại vực thôi. Siêu cấp đại vực. Chân Vũ Huyền vực nơi, nhất định là toàn bộ huyền vực trung ương nơi, tụ tập vô số khí vận nơi đây cũng không phải là trung ương, nhưng khí thế bất phàm. Nghĩ đến là dựa vào gần huyền vực tầm bổ nơi đây khoảng cách Chân Vũ Huyền vực cũng không phải rất xa. Ngao Không Sơn nói, không bỏ qua huyền vực giải đấu tranh bá báo danh thời gian là tốt rồi. Trầm Phàm cười cười, tay giơ lên, Trần Đông Nam từ bên trong chạy đến. Lão đại, ngài có dặn dò gì? Trần Đông Nam cười đến so với Xuân Hoa còn muốn sáng lạ, đối với Trầm Phàm tuyệt đối so với kết thân cha còn muốn thân cận. Ai có thể để hắn tại trong vòng 7 năm từ 7 trọng huyền chủ biến thành cựu trọng huyền chủ đây? Ai có thể truyền thừa hắn vài loại bí thuật, trở thành cựu trọng huyền chủ bên trong cao thủ đây? Ai có thể mang theo bọn hắn dùng thời gian 7 năm chinh phạt một đường gặp được tinh không đạo tặc, để bạo loạn tinh không hạm đội danh tiếng vang vọng Chân Vũ Huyền vực tinh không đây? Bây giờ bạo loạn tinh không hạm đội chỉ có 36 người, trong đó hắn, Chu Quang Nhược, Mao Thập Bát cùng với mặt khác 5 người đều là cựu trọng huyền chủ, còn lại 28 người thuần một sắc 8 trọng huyền chủ, phần này thực lực tóm ra ngoài, đủ để quét ngang phần lớn tại tinh không đạo tặc rồi. 7 năm qua, nằm mơ một dạng, tu vi tăng cao, danh tiếng chấn động mạnh, nhớ tới trước đây không lâu một cái tiếng tăm lừng lẫy, có cựu trọng huyền chủ trấn thủ tinh không đoàn lính đánh thuê ý đồ đánh cướp bọn họ. Kết quả bị bọn họ tăng cao thủ tận diệt rồi, liền sảng khoái vô cùng. Hắn có loại ảo giác, tại trong tinh không tu luyện, phảng phất tại bên trong chiến trường thượng cổ tu luyện như thế. Thẳng đến hắn đã trở thành cựu trọng huyền chủ, loại kia tu luyện cảm giác mới biến mất. Hảo hảo đánh bóng tu vi. Trầm Phàm đã từng như vậy căn dặn hắn. Phân phó, đi chỗ đó tòa đại vực. Trầm Phàm nói. Tuân mệnh. Trần Đông Nam cung kính đáp, lập tức xoay người, hướng về phía sau mọi người quát lên, lao đại có lệnh, chỗ có người tiến vào tòa kia đại vực. Nhưng có trở ngại cả người, giết không tha. Trầm Phàm một cái tát đánh tới. Cười mắng, lại không phải đi đánh cướp, tiêu căng như vậy làm gì? Thu rồi tinh không phi chu, áp chế tu luyện tiến vào tòa kia đại vực, quá tiêu căng rồi, đồ thêm phiền phức. Trần Đông Nam nghe vậy, sắc mặt phút chốc đại biến, cười hắc hắc nói, vẫn là lao đại cân nhắc chú nói. Đều nghe được đi. Thu rồi tinh không phi chu, áp chế tu vi. Ngay hôm đó, Huyền Quang đại vực sang trọng nhất khách sạn đến rồi một nhóm người. Một cái nam tử mặc áo xanh ở một cái lợn béo hình dáng ông lão mặc áo vàng cùng tặc mi thử nhãn người đàn ông trung niên a du định hót dưới, đi tới quân nhã khách sạn lầu 2 phòng khách quý bên trong. Có thể trên lầu 2 phòng khách quý người chí ít đều là huyền chủ tu vi, tòa này được xưng huyền vực bát đại đại vực một trong huyền quang đại vực võ đạo trình độ so với bạo loạn đại vực cường thịnh gấp trăm lần. Hầu bán mắt sắc cực kỳ, thấy hai cái ba trọng huyền chủ bảo vệ quanh ba tầng đại đế tu vi nam tử mặc áo xanh đến đây, phía sau còn mang theo một đám nửa bước huyền chủ cấp bậc cao thủ vào tới, lúc này biểu hiện ra hoàn toàn nhiệt tình, hô to: "Quý khách đến, hảo hạng trà." Hầu bàn đem Trầm Phàm mời tới chỗ ngồi khách quý vị sau khi, lại tự mình dâng trà ngon, đưa tới Quân Nhã khách sạn món ăn nổi tiếng, danh cửu, mang theo một cái túi đựng đồ tiền thưởng cung kính lui ra. Mẹ hắn, vị gia này rốt cuộc là từ đâu tới? Khen thưởng lão tử ngàn vạn hạ phẩm nguyên tinh. Của ta vê đút có vê đút. Năm nay không muốn làm chuyện, an tâm tu luyện. Hầu bàn rời đi lầu, lúc này sao ông chủ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong lầu quý khách tu vi tối cao có 6 trọng huyền chủ, tu vi thấp nhất đều là đại đế, không gặp thánh nhân cùng thánh tôn. Những huyền chủ đó dồn dập hít mắt, mang theo thần sắc bất đồng quan sát nam tử mặc áo xanh đoàn người. Vị đạo hữu này, tại Hạ Huyền Quang Đại vực Huyền Quang Tông đại trưởng lão, Khổng Vũ Tinh, còn chưa tỉnh giáo. Khổng Vũ Tinh chính là 6 trọng huyền chủ, đoán không ra Trầm Phàm lai lịch, chỉ lo là mãnh long quá giang, lúc này dò hỏi. "Trầm Phàm." Trầm Phàm nói, hắn sớm đã đem Huyền Quang Đại vực nội tình nắm rõ ràng rồi, Huyền Quang Đại vực, mạnh nhất tông môn đó là Huyền Quang Tông, trong môn phái người mạnh mẽ nhất chính là 6 trọng huyền chủ, hơn nữa còn không phải một cái. "Trầm Phàm." Khổng Vũ Tinh nhãn bên trong tinh quang lóe lên, lập tức cười nói, "Nguyên lai là Trầm đạo hữu, hữu lễ hữu lễ." "Được." "Trầm đạo hữu không phải Huyền Quang Đại vực người đi." "Này, lão đầu tử, uống rượu liền uống rượu, thứ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy." Trần Đông Nam vũ bản, lại hướng những người khác quát, "Nhìn cái gì vậy? Đều cho lão tử ngoan ngoãn uống rượu. Từ đâu tới người, dám ở Huyền Quang Đại vực tàn rỡ? Thật nghĩ đến đám các ngươi là quá giang long hay sao?" Khổng Vũ Tinh bên cạnh ba trọng huyền chủ giận không chỗ phát tiết, giơ tay liền vùng ra cự trượng, nghiền ép Trần Đông Nam, liền bọn họ vị trí cự bản đều phải hủy diệt. Chương 912, bạo lôi của ma. "Cút đi." Trần Đông Nam trở tay một cái, vô hình kinh lực như thoi đưa đánh tan cự trượng, lật tung cự bản, liên đối Khổng Vũ Tinh người toàn bộ nổ ra phòng khách quý. Mọi người tan tác như chim ong, một cái ba trọng huyền chủ một chiêu đánh bay Huyền Quang Tông 6 trọng huyền chủ cảnh giới đại trưởng lão, thật là đáng sợ. Bọn họ nhất định không phải Huyền Quang Đại vực người. Chẳng lẽ là Chân Vũ Huyền vực? Chớ đã, vừa mới người kia hắn tên gọi là gì? Trầm Phàm. Trầm Phàm. Tốt tên quen thuộc a. Mẹ của ta rồi đấy. Dĩ nhiên là cái kia ngon nhân. Chẳng trách như thế trắng trợn không kiêng rẻ. Chẳng trách bá đạo như vậy vô biên. Mấy ca, nơi đây chính là nơi thị phi, tốt nhất không cần nhiều lưu. Đi mau. Làm sao vậy? Lục đệ. Có gì không ổn sao? Trần Vũ sát trên bảng, xếp hạng người thứ 36 bạo lôi của ma, danh tự chính là Trầm Phàm. Bạo lôi của ma. Cái kia tại chiến trường thượng cổ lối ra nơi, lấy nghiền ép tư thái mạnh mẽ chém giết thập đại thế lực cựu trọng huyền chủ, đồng thời liền 8 trọng huyền chủ cùng 7 trọng huyền chủ cũng không buông tha tà đạo ác ma. Không nghĩ tới sinh thời còn có thể nhìn thấy loại này ngon nhân. Huyền Quang Tông gây phiền toái lớn rồi. Cái kia nhưng là có thể cùng thập đại thế lực đối kháng của ma. Quân Nhã tiểu lâu trưởng quỹ, biết được phòng khách quý người đến rõ ràng là Chân Vũ sát trên bảng xếp hạng thứ 36 bạo lôi của ma Trầm Phàm, lúc đó mặt đều tái rồi. "Trưởng quỹ, không bằng chúng ta đem tin tức bán cho thập đại thế lực đi." "Ngu xuẩn." Trưởng quỹ một cái tát suýt chút nữa đem người giúp việc đầu đánh tan, reo lên, "Thập đại thế lực người đã đến rồi. Còn bán cái rắm." Mau nhanh cuốn lên rắc, mang theo nguyên tinh chạy trốn. Trưởng quỹ cùng bên trong người giúp việc vừa mới rời đi từ lâu, mười mấy đạo khí tức kinh khủng giáng lâm Quân Nhã tiểu lâu, thuần một sắc cửu trọng huyền chủ. Bạo lôi cuồng ma Trầm Phàm, mau chóng đi ra nhận lấy cái chết. "Thiếu chủ, có muốn hay không?" Lão nô mau thập bắt đứng lên không người nói. "Không cần." Trầm Phàm khoát tay nói, "Ngươi đi hỏi một chút, đại khái là cái tình huống thế nào? Thập đại thế lực truy sát 7 năm, lại làm ra đổ bỏ Chân Vũ sát bảng, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" "Là..." Mao thập bắt san bằng cả tòa tử lâu, chỉ còn dư lại bọn họ tầng này, đỉnh đầu liên nhật, trung gian cách hơn 10 cái cựu trọng huyền chủ. "Người tới người phương nào?" "Chân Vũ Huyền cung đệ tử thân truyền, Mã Thủ Bình." "Thần Phong Tông đệ tử thân truyền, Tạ Tam Quang." "Bạch Hoa Cốc, Mạc Dung Tiểu." Mao thập bắt nghe vậy, vẻ mặt bất động, trải qua 7 năm những mưa gió, hắn từ lâu là cựu trọng huyền chủ bên trong cao thủ, lại nhiều lần chịu đến Trầm Phàm ân cần dạy bảo, trong bóng tối truyền tống vài loại bí thuật, giết qua cựu trọng huyền chủ cũng không phải một hai rồi. "Thiếu chủ nhà ta có cái nghi vấn." Mao thập bát ôm quyền nói, "Chỉ muốn các ngươi có thể trả lời đi ra, tha các ngươi một mạng." Lớn mật của ma, chết đều ập lên đầu còn dám cản rỡ, mọi người tịnh kiên tử tiến lên. Mã Thủ Bình vãn cái kiếm hoa, trường kiếm đâm ra thời khắc, đầy trời ánh kiếm, kiếm ảnh tung hành, phương viên vạn trượng khí tức sơ sắc bốc hơi. "Phong thần thối, Bạch Hoa Lạc, cho thể diện mà không cần ra hỏa." Hóa ra chăn sống. Trần Đông Nam bạo giống một tiếng, lấy ra màu đỏ cự phủ, trước tiên lao ra. "Lên." Chu Quang Nhược bản tính đã biến thành màu đen cự động, cái thứ hai xông lên. Mặt khác năm cái cựu trọng huyền chủ dồn dập lấy ra thủ đoạn, đón nhận thập đại thế lực cựu trọng huyền chủ. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, ngoại trừ Mao Thập Bát, Trần Đông Nam cùng Chu Quang Nhược ở ngoài, những người còn lại đều ở vào hạ phong, so với thập đại thế lực đệ tử thân truyền, bất luận là tu vi vẫn thủ đoạn công kích trên, đều chênh lệch không ít. Cũng may còn lại 28 cái 8 trọng huyền chủ lẫn nhau kết trận, sử dụng tới chiến trận phương pháp, phụ trợ rơi xuống hạ phong người, đánh đến khó phân thắng bại. Trầm Phàm uống rượu mua vui, rất nhiều núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà bất động như núi khí thế. Xa xa, có Huyền Quang Đại vực không ít khuôn mặt đẹp nữ tử thấy thế, mắt buốc hoa đảo, thấy rõ Trầm Phàm phong thái, hận không thể bò đến Trầm Phàm trên giường, cho Trầm Phàm sinh em bé. "Cuồng ma, nhận lấy cái chết. Mạc Dung Tiểu tìm cái cơ hội, lấy một cái khó mà tin nổi góc độ tránh thoát Mao Thập Bát đám người công kích, trong chớp mắt đi tới Trầm Phàm trước mặt, trên trường kiếm tỏa ra đóa hoa vô số, đánh thẳng Trầm Phàm. Trường đao vung ra, ánh kiếm nát tan, kiếm đoạn, người rơi xuống đất. Quá quá cường đại. Chơi ạ, con mắt của ta không mù đi. Bạo lôi cuồng ma một chiêu nghiền áp Bách Hoa Cốc đệ tử thân truyền Mạc Dung Tiểu. Quá kinh khủng. Học nghệ không tinh, cũng tới chịu chết. Trầm Phàm hít mắt, đột nhiên uống xong một ngụm rượu, Mạc Dung Tiểu đã đứng lên, cả người là huyết. Ta đạo cuồng ma, người người phải trừ diệt. Mạc Dung Tiểu nói. Ta đạo cuồng ma. Trầm Phàm lông mày nhíu lại, Trầm Mỗ làm sao không biết còn có danh xưng này. Phi. Mạc Dung Tiểu mắng, ngươi tại chiến trường thượng cổ kế thừa tà ma truyền thừa, một sau khi đi ra, lạm sát kẻ vô tội, chúng ta thập đại thế lực ngăn cả ngươi, lại bị ngươi dùng tà ma thủ đoạn toàn bộ đánh giết. Ngươi còn có mặt mũi trang vô tội. Ha ha, Trầm Phàm phảng phất đã nghe được thế gian êm thai nhất chuyện cười, quay về Trần Đông Nam đám người đạo, các ngươi có nghe thấy không? Thập đại thế lực ta lạm sát kẻ vô tội. Mẹ, thập đại thế lực còn biết xấu hổ hay không? Trước mặt mọi người cướp giật lão đại nhà ta tu luyện chi tinh, càng vô sỉ, tài nghệ không bằng người bị lão đại nhà ta giết, lại vẫn nói xấu nhà chúng ta lão đại. Phi, đừng vội ngụy biện. Chúng ta thập đại thế lực làm việc xưa nay quang minh lỗi lạc. Sao lại làm cái kia nhận không ra người hoạt động? Các vị đạo hữu, giết địch. Mã Thủ Bình nói. Cút mẹ mày đi, lão tử chém chết ngươi. Trần Đông Nam nghe vậy giận không chỗ phát tiết, thực sự là gặp không biết xấu hổ, lại không gặp không biết xấu hổ như vậy. Còn có thể càng không biết xấu hổ sao? Huyền Quang vực các vị đạo hữu, Trầm Phàm tà ma, người người phải trừ diệt. Thập đại thế lực có lời, phàm giết chết người này người, có thể chiếm được thập đại thế lực truyền thừa bí thuật, có thể vào huyền vực giải đấu tranh bá chiến trường, có thể chiếm được nửa bước thần thông phương pháp. Tà đạo của ma, đáng chết. Một cái cựu trọng huyền chủ từ trong đám người bay ra, gia nhập vòng chiến. Bạo lôi của ma, nạp mạng đi. Chết. Trong khoảnh khắc, mười mấy đạo độn quang từ trong đám người bay ra, cùng nhau công hướng về Trầm Phàm. Thập đại thế lực khen thưởng thực sự quá dụ dỗ, đặc biệt là nửa người thần thông phương pháp, đủ khiến hắn đánh bạc tính mạng. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Thập đại thế lực bắt nạt Trầm Mỗ thế đơn lực bạc, liền có thể tùy ý nói xấu sao? Trầm Phàm nết miệng nở nụ cười. Nói xấu? Ngươi có tư cách gì để cho chúng ta thập đại thế lực nói xấu? Ngươi là cái thá gì? Mạc Dung Tiểu quát lớn. Ha ha, ngươi Trầm Mỗ có không có tư cách? Trầm Phàm một cước hất bay Mạc Dung Tiểu, rút đao nhằm phía tấn công tới hơn 10 cái cựu trọng huyền chủ. Mạc Dung Tiểu bay ngược trên đường, con ngươi sáng chế dạng kim, khuôn mặt đều bóp méo, phát ra ma nữ như thế tiếng kêu, không thể. Mạc Dung Tiểu thân là Bách Hoa Cốc đệ tử thân truyền, lại là Bách Hoa Cốc cốc chủ đệ tử, đã nhận được truyền thừa mạnh mẽ, vừa mới lên cấp thành cựu trọng huyền chủ, có thể đại chiến lâu năm cựu trọng huyền chủ, lần này tại Huyền Quang đại vực vật hái thiên tài địa bảo, biết được bạo lôi cuồng ma tin tức, ước trên một đám người cùng nhau đánh tới, tự cho là bắt vào tay, kết quả thật là đáng sợ. Chương 913, Trần Vũ sát bảng. Chỉ thấy Trầm Phàm hóa thành một đạo màu đen lưu quang, qua lại tại là cái trong đám người, trong chớp mắt vây quanh bọn họ xoay chuyển một vòng, lại tiếp tục trở về trên bàn uống rượu. Tu cùng hai tiếng, một chén rượu vào bụng, mọi người thình lình phát hiện, vốn muốn công kích hơn 10 cái cựu trọng huyền chủ như điêu khắc như thế đứng ở không trung. Lập tức, mọi người hút vào khí lạnh, trố mắt ngất mồm. Nhưng thấy những cái này cựu trọng huyền chủ đầu như dưa hấu nổ tung, lập tức từng đạo vết nứt từ cái cổ ra lan tràn khắp nơi, giống như mạng nhện như thế dày đặc hơn 10 cái cựu trọng huyền chủ toàn thân. Mọi người thậm chí nhìn thấy cái kia hơn 10 cái cựu trọng huyền chủ đầu nổ tung rồi, còn có tác dụng hai tay véo cổ của mình, thậm chí với tới trong lồng ngực, lấy ra tâm can cùng phổi, tiên hoạt tâm can cùng phổi liều lĩnh nóng hổi huyết. Rầm rầm rầm. Cuối cùng, đó là mấy cái cựu trọng huyền chủ như màu máu yên hoa nổ tung, hung khí ngập trời. Huyên náo động đến Huyền Quang thành chìm đắm xuống rồi. Gió thu cuốn hết lá vàng âm thanh bao phủ tới, cuốn lên xương máu từ thành bắc dâng tới thành nam, trôi đi qua, mùi tanh nước mũi. Trầm Phàm để chén rượu xuống, lạnh lùng nhìn chứ Mạc Dung Tiểu, ngươi biết Quách Bích đỉnh cùng Quách Bích Hà sao? Ngươi ngươi biết nhị sư tỷ cùng đại sư tỷ? Mạc Dung Tiểu nói. Ngươi đi đi, không có lần sau. Trầm Phàm ống tay áo vung lên, Mạc Dung Tiểu bay ra Huyền Quang thành. Không đợi mọi người tỉnh lại, Trầm Phàm tức giận nói luyện tập luyện được rồi, liền tốc chiến tốc thắng. Trần Đông Nam cùng Mao Thập Bát đám người nghe vậy, mặt đỏ lử lử. Đọc đầy đủ. Một đám tên khốn kiếp, dạy các ngươi biết lao tử lợi hại. Trần Đông Nam phun ra một ngụm nước bọt, lấy ra mười mấy viên Cửu Văn Bạo Lôi Đan. Mao Thập Bát, Chu Quang Nhược cùng với những người còn lại dồn dập ném ra Bạo Lôi Đan. Một hồi tại Huyền Quang đại vực trong lịch sử lớn nhất một hồi tiếng sấm quanh quần lên đến. Bàn điện thoại di động nhỏ di động đầu xuất ra đầu tiên địa chỉ. Lôi Hải Hoành Minh dòng dã nửa canh giờ, đầy đủ đem Huyền Quang thành hư không qua lại xé rách trăm lần. Đương đại giới yên tĩnh lại sau khi, Mao Thập Bát đám người nhấc theo túi chứa vật đi tới Trầm Phàm trước mặt, Trầm Phàm vung tay lên, bọn họ liền đem chiến lợi phẩm thu vào trong túi chứa vật, thì tư tư. Thập đại thế lực cựu trọng huyền chủ trong túi chứa đồ, hẳn là trang bị không ít thứ tốt đi. Trầm Phàm không để ý tới bọn họ, trở tay chỉ vào trong đám người một cái cựu trọng huyền chủ, đạo vị kia đạo hữu, kính xin lại đây một lời. Một cái bạch bạch bàn bàn người thanh niên trẻ đi tới Trầm Phàm trước mặt, rất cung kính ôm quyền nói Trầm đạo hữu có gì phân phó? Trả lời Trầm Mỗ vấn đề, khối này hỏa diễm huyền tinh sẽ là của ngươi. Trầm Phàm lấy ra một khối thuộc tính hỏa thiên tài địa bảo. Mập trắng nam tử ánh mắt sáng lên, lúc này không người nói Trầm đạo hữu nhưng không sao. Trần Vũ sát bảng. Chân Vũ Sát Bảng là Chân Vũ Huyền Vực các đại thất hoang thế lực liên hợp chế định bảng danh sách, tổng cộng có 108 người, lên bảng người đều là cùng hung tặc, tội ác tày trời ách tại thập đại thế lực trong mắt ít nhất là tội không thể tha thứ người. Mập trắng nam tử nuốt ngụm nước bọt, tiếp tục nói Trầm đạo hữu xếp hạng thứ 36. Ồ, giết nhiều người như vậy, lại vẫn xếp hạng người thứ 36. 30 vị trí đầu năm tên đều là nửa bước thần thông cường giả. Mập trắng nam tử nói, thì ra là như vậy. Trầm Phàm gật gật đầu, như vậy Huyền Vực giải đấu tranh bá đây. Một năm sau, Chân Vũ Huyền Vực sở hữu thất hoang thế lực đem tổ chức môn đồ đại điện, mời chào Huyền Vực bên trong sở hữu có tiềm lực võ đạo người. Lần này tổng cộng có thế lực sẽ có tư cách đấu võ Huyền Vực giải đấu tranh bá danh ngạch. Làm sao? Môn đồ đại điện cùng Huyền Vực giải đấu tranh bá danh ngạch đấu võ đồng thời tiến hành. Được rồi, ngươi trở về đi thôi. Trầm Phàm đưa cho mập trắng nam tử xích diễm huyền tinh. Mập trắng nam tử sau khi nhận lấy, nói cảm ơn rồi đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, hỏa diễm tên bay từ phía trên một bên dắt thật dài quang vĩ, bắn mạnh mà tới. Bạo lôi cùng bạo, Chân Vũ Huyền Cung lấy hai loại lực lượng bản nguyên tin tức để đánh đổi, muốn nhà ai tới lấy ngươi mạng chó. Cùng phong hô khiếu, tiễn quang như cầu vồng, một cái hồng y tóc đỏ nam tử tốc độ càng so với tên bay còn nhanh hơn, giành trước rơi vào quân nhã lầu đỉnh đầu, hỏa diễm cự trường ép hạ xuống được, mặt đất đột nhiên chìm xuống, sở hữu phòng ốc nổ nát, tiếng kêu thảm thiết mấy ngày liền. Nửa bước thần thông cường giả. Trầm Phàm ra mặt run run, lôi hồ đao dọc theo hỏa diễm cự trường chém xuống, đông dương chém xuống bình thường bàn tay thôn phệ, nửa kia bàn tay hạ xuống, âm dương đao quang lần thứ hai tập kích ra. Suy lạp. Phản phất cắt ra một khối tấm thép cắt ra hỏa diễm cự trường, Trầm Phàm kêu thét một tiếng, kim quang vào vòng bao phủ mau thập bát đám người, xé rách không gian bỏ chạy. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong chớp mắt, chờ mọi người thấy rõ thời khắc, tiểu lâu hóa thành một mịt, người đi nhà trống. Lực lượng không gian. Chẳng trách dám khiêu khích thập đại thế lực. Hỏa diễm hình dáng người trầm ngâm một chút, nhưng là quay đầu liền đi, suối quẩy. Giết một người người mang lực lượng không gian người, thập đại thế lực thực sự là đầu góc có bệnh. Nửa ngày sau, tinh không phi chu xuyên qua một mảnh hỏa hồng hà quang, từ từ thu nhỏ lại, ngược lại lưu tinh mưa ánh sáng mà đi, sau lưng tinh cầu khổng lồ cuối cùng đã biến thành một điểm đen. Đại ca, người kia đuổi theo tới sao? Trầm Phàm nói. Không có. Ngao Không Sơn hồn lực có thể so với nửa bước thần thông cường giả, quét ngang dưới, không có phát hiện bất luận người nào lần theo, mặc dù hắn hồn lực chỉ có nửa bước thần thông cảnh, thế nhưng luận kinh nghiệm, mặc dù là một thần nhân ở trước mặt hắn đều đừng hòng né tránh. Thập đại thế lực thực sự là thiết tâm muốn trầm mỗ mệnh a. Trầm Phàm lấy tay nâng trán, trở nên đau đầu. Mập trắng nam tử chủ yếu nói cho hắn hai cái tin tức. Thứ nhất là muốn tham gia Huyền Vực giải đấu tranh bá nhất định phải tại một năm sau Thiên Không Thành là gia nhập một cái có tư cách tham gia Huyền Vực giải đấu tranh bá tông môn. Thứ nhì là nhất định phải có thể so với nửa bước thần thông cảnh thực lực, mới có thể trở thành một tông môn trụ cột, mới có thể trở thành Huyền Vực giải đấu tranh bá bên trong trụ lực, về phần phổ thông huyền chủ, thuần túy là phá hôi. Phải biết, Chân Vũ Huyền Vực thập đại thế lực, từng cái thế lực lớn chí ít đều có 5 cái nửa bước thần thông cường giả tọa trấn. Dù như thế nào cũng phải đi một chuyến Thiên Không Thành. Trầm Phàm nói, Thiên Không Thành nhất định phải đi. Ngao Không Sơn đạo Thiên Không Thành là xích diễm thần vực tại Chân Vũ Huyền Vực một cái chú điểm, đến thời điểm thống nhất kiểm tra các đại thế lực tư cách, mà các đại thế lực cũng thuận tiện tướng môn đồ đại điện sắp xếp ở nơi nào tổ chức, so với phải thừa dịp thế thu thập môn đồ làm Huyền Vực giải đấu tranh bá làm chuẩn bị. Chỉ là cái gì? Ngươi bây giờ bị Chân Vũ Huyền Vực truy nã, hơn nữa còn là thập đại thế lực liên thủ truy nã, muốn gia nhập Chân Vũ Huyền Vực các đại thế lực trên căn bản không có khả năng. Ngao Không Sơn đạo hơn nữa nếu như ngươi là hiện thân Thiên Không Thành, đoán chừng đều. Tiểu đệ tinh thông bắn chúng tàng hình dịch dung chi thuật, cũng không phải. Ngao Không Sơn đạo ngươi có thể giấu giếm được nửa bước thần thông cường giả, nhưng giấu giếm được thần thông đại năng sao? Các ngươi xích diễm thần vực Thiên Không Thành, đó là xích diễm thần vực thiết lập tại các đại huyền vực chú điểm, bất luận cái nào tiến vào Thiên Không Thành người đều lấy diện mạo thật sự gặp người. Tại sao? Trong đó liên quan đến quá nhiều đồ vật. Ngao Không Sơn thở dài một hơi, che giấu thân phận là không được. Chẳng lẽ muốn sát tiến Thiên Không Thành? Thực lực ngươi không yếu, nhưng không nhịn được thần nhân sơ kỳ đại năng một đầu ngón tay. Trầm Phàm sững sờ rồi, đột nhiên reo lên lẽ nào liền không có cơ hội. Chương 914, Thành Xính sư huynh. Đắc tội rồi thập đại thế lực, cơ hội xa vời. Ngao Không Sơn trầm giọng nói, đi cái khác huyền vực. Ngươi từ chiến trường thượng cổ đi tới Chân Vũ Huyền Vực đều bỏ ra 7 năm, mà huyền vực cùng huyền vực trong lúc đó còn cách vô tận hoàng vũ tinh không, không có thủ đoạn đặc thù cùng tinh không tọa độ, vượt qua 1000 năm đều không thể chạy tới một cái khác huyền vực. Tuyệt không thể từ bỏ. Trầm Phàm nắm chặt nắm đấm, tham gia huyền vực giải đấu tranh bá là tiến vào thần vực nhanh nhất con đường, cũng là cấp tốc trở nên mạnh mẽ một con đường. Trừ phi ngươi có thể tìm được một cái nguyện ý tiếp nhận ngươi tông môn, hơn nữa cái kia tông môn lại cùng ngươi không có cửu hận, còn không sợ thập đại thế lực liên thủ cắn giết, mấu chốt nhất là cái kia tông môn phải có tư cách tham gia huyền vực giải đấu tranh bá. Cái này, đi một bước xem một bước đi. Còn có một năm này, nếu như trong vòng một năm, ngươi có thể chứng đạo thông huyền, đồng thời tìm hiểu một kia lực lượng bản nguyên, không hẳn không thể để cho thập đại thế lực thỏa hiệp. Ngao Không Sơn nói, nếu nhất định phải đi Thiên Không Thành. Như vậy một năm này, liền nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Trở nên mạnh mẽ. Trầm Phàm bay ra tinh không phi chu, rơi vào màu đỏ tím thiên thạch bên trên, nắm đấm vàng nện ở mặt trên, kinh lực như xoắn ốc bắn ra, đánh nước thiên thạch như kinh lôi nổ vang. Vốn tưởng rằng có thể chém giết cựu trọng huyền chủ chính là một phương cao thủ, nhưng cùng thần thông cảnh trong lúc đó còn cách nửa bước thần thông cường giả, như nghẹn ở cổ họng, lại phảng phất một ngọn núi đặt ở đỉnh đầu của hắn. Kéo đường muốn nhìn sách hầu như đều có a, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều, đổi mới còn nhanh hơn, toàn văn chữ không có quảng cáo. Tỉnh táo lại sau khi, Trầm Phàm lại bắt đầu tự mình tỉnh lại. Bây giờ tu vi của hắn khoảng cách thông huyền cảnh chỉ kém vượt qua thông huyền chi kiếp. Cựu Thiên Hoàng thể trải qua 7 năm qua mài giũa, từng ở nào đó thượng cổ trong núi lửa trải qua hỏa diễm khó khăn, đã là nhất kiếp hai nan, lấy hai giọt bản nguyên tinh huyết lại phối hợp thu thủy tam thức cùng thiên địa phủ hai loại sức mạnh, chỉ riêng lấy thân thể có thể đại chiến cựu trọng huyền chủ. Về phần hồn lực, mặc dù nắm giữ kim man nhãn cùng bộ bộ sinh liên hai loại hồn đạo bí thuật, bị vướng bởi hồn lực, không cách nào uy hiếp cựu trọng huyền chủ. Điểm trọng yếu nhất là, hắn nhất định phải trở thành chứng đạo thông huyền, nhất định phải nắm giữ trưởng khống lực lượng của đất trời bản lĩnh, mới có thể xuyên thấu qua lực lượng của đất trời, chạm đến lực lượng bản nguyên, do đó lĩnh ngộ một tia bản nguyên. Chứng đạo thông huyền. Trầm Phàm tiến vào tinh không phi chu sau khi, dung hợp ngọc thanh hóa thân tinh luyện thánh lực, đem thông qua tu luyện chi tinh tăng lên tu vi triệt để củng cố, hóa thành của mình. Ngao Không Sơn chịu đến Trầm Phàm cảm hóa, một mặt lấy lôi lực trợ Trầm Phàm củng cố tu vi, mặt khác tiềm tu bí thuật, nhưng là một loại ôn dưỡng thần hồn bí thuật, ý đồ có một ngày đột phá tàn hồn giáng buộc, lần thứ hai trở thành thần thông cảnh đại năng. Trần Đông Nam mấy người cũng chịu đến Trầm Phàm ảnh hưởng, nắm chặt thời gian tu luyện, bọn họ biết, muốn không bị lão đại vứt bỏ, chỉ có trở nên càng mạnh hơn, trở nên càng hữu dụng, cũng chỉ có như vậy, mới có thể theo lão đại bước chân, đến thời điểm cười ngạo thiên địa phong vân. Trong lúc nhất thời, bạo lôi tinh không hạm đội tất cả mọi người lâm vào khổ tu bên trong, đặc biệt là Trầm Phàm tinh thông luyện đan chi thuật, tại trong tinh không đánh cướp 7 năm, dựa vào Chu Quang Nhược cùng Mao Thập Bát quản lý bạo lôi hạm đội tài nguyên, tư nguyên nhất năm so với hơn 1 năm, đầy đủ bọn họ tu luyện. Nửa năm sau, một mặt quyển sắc Trầm Phàm từ trong nhập định tỉnh lại, khép mắt ngưng mắt nhìn xa xa độn tới lang quang. Trần Đông Nam lòng như lửa đốt độn đến Trầm Phàm trước mặt, hô, lao đại, nhanh không, không xong. Chuyện gì? Tuyến đường bị người ngăn cản. Là một cái nửa bước thần thông cường giả. Trần Đông Nam nói, thập đại thế lực phái đến giết người của chúng ta. Không phải, là một cái mông so với cây đảo mật còn muốn mê người nữ tử. Trần Đông Nam hai tay hư ôm, hù ở tay mua chân nói, nàng muốn chúng ta cần phải đi một chuyến phía dưới cái tinh cầu kia. Làm gì? Tuyển mộ. Cái gì? Muốn chúng ta tham gia các nàng tuyển dụng hội. Trải qua thế tục sinh hoạt, Trầm Phàm tự nhiên biết tuyển mộ hai chữ là có ý gì, có thể tuyệt đối không ngờ rằng còn có người sẽ tuyển dụng hội bắt được võ đạo thế giới đến, lẽ nào tại đây thực lực trí thượng thế giới, còn cần tuyển mộ đến thử thách một người sao? Trần Đông Nam thấy Trầm Phàm trầm ngâm, còn tưởng rằng Trầm Phàm có chút ý động rồi, tiết hầu không khỏi lăn một cái, nói, lão lao đại, chúng ta muốn đi tập thể nhận lời mời sao? Bọn họ có bao nhiêu người? 4 chiếc chiến hạm, toàn bộ đều là bán thần chiến hạm. Đi, nhận lời mời. Trầm Phàm xông lên trước, Mao Thập Bát cùng Trần Đông Nam khoảng chừng tùy tùng, Chu Quang Nhược dẫn thành viên khác thu rồi tinh không phi chu độn đến dưới chân tinh cầu, trực tiếp đi tới tinh cầu trong đại lục gương một tòa tên là Lâu Lan thành quảng trường. 4 chiếc chiến hạm sừng sững tại giữa quảng trường, chiếc thứ nhất chiến hạm như một thanh kiếm, chiến hạm đầu sắc bén được hàn mang bắn ra bốn phía, chỉ là liếc mắt nhìn, Trần Đông Nam liền đáy lòng sợ hãi, run giọng nói, lao đại có chút không ổn. Huynh đệ, cẩn trọng một chút, cái kia 4 chiếc chiến hạm không phải phổ thông bán thần chiến hạm, mà là từ cấp thần chiến hạm sửa đổi giả vờ bán thần chiến hạm, một khi cái kia 4 chiếc chiến hạm hợp 4 là 1, có thể trở thành cấp thần hạ phẩm chiến hạm. Ngao Không Sơn một lời bên trong, cả kinh Trầm Phàm trong lòng nhảy vụt. Cấp thần chiến hạm chỉ có thần thông cảnh đạo thống nơi mới có thể nắm giữ. Lẽ nào những này tuyển mộ người là tự bắt hoang thế lực? Trầm Phàm vốn muốn có thể hay không tìm cái cơ hội rời đi nơi đây, lúc này chẳng biết vì sao, nhưng có loại tìm tòi hư thực cảm giác. Ánh mắt đảo qua, đệ nhị chiếc chiến hạm như một cây đao, một cái hẹp dài màu đỏ cự đao, hấp tấp, hung hăng như sấm. Đệ tam chiếc chiến hạm hiện hình quạt, như là một cái bạch sắc cây quạt. Đệ tứ chiếc chiến hạm thấy thế nào đều giống như một tấm cẩm, toàn thân tự sắc, ánh sáng lưu chuyển. Nếu như chiếc thứ nhất chiến hạm lộ hết ra sự sắc bén, như vậy đệ nhị chiếc chiến hạm liệt diễm nóng rực, đệ tam chiếc chiến hạm nhí nha nhí nhảnh, đệ tứ chiếc chiến hạm nhưng là mê hoặc bên trong mang theo một chút tao nhã. Không đơn giản. Một nhóm hơn 30 người tràn vào trong đám người sau, liền cái bọt nước đều không nhào lên. Viên tinh cầu này mặc dù không phải đại vực, nhưng là tới gần chân vũ huyền vực một trong tinh cầu, lui tới tương đương với một cái cỡ lớn giao thông chỗ then chốt, không ít người đều sẽ từ bên này đi qua. Vốn là nơi đây chịu đến thập đại thế lực trường khống, nhưng bây giờ cái kia 4 chiếc chiến hạm mạnh mẽ bá đạo chiếm cứ trung ương quảng trường, thập đại thế lực liền cái thối lắm người đều không có. Trầm Phàm dừng lại, ngẩng đầu, nhíu mày, sau 3 hơi thở, tựa như cười mà không phải cười, lập tức liền nghe được phía sau truyền đến một trận cười vang, liền ngay cả rụt lại đầu Trần Đông Nam đô phình bụng cười to, rước lấy mọi người ánh mắt. Chỉ bởi vì bọn họ trước mặt có một tấm bia lớn, bạch ngọc luyện chế cự trên tấm bia có chữ viết, thành xính sư huynh, có thể thành đạo lữ, tiên cơ nhiều, muốn xính nhanh chóng. Như vậy thì cũng thôi đi, nhưng ở này 16 chữ to phía dưới, cũng không biết là cái kiêng lịch ngậm gây sự tiểu quỷ con phụ ra một câu, chỉ chiêu xính một vị sư huynh, tổng cộng có thập nhị nửa bức thần thông tiên cơ trông nóng chờ đợi, có muốn hay không thu sạch? Muốn liền lập tức hành động đi. Thiếu chủ, có nữ nhân đưa tới cửa, ta có muốn hay không? Mao Thập Bát vẻ mặt tươi cười, thấp giọng nói, muốn mấy cái. Thu sạch rồi. Trầm Phàm nhàn nhạt nói. Mao Thập Bát đám người ra mặt run run một hồi, trong bóng tối giơ ngón tay cái lên, chỉ có Trần Đông Nam vô liêm sỉ, lão đại uy vũ. Lão đại chuyên trị các loại tiên nữ thần cơ. Trong đám người truyền đến cười nhạo. Chương 915, Tam quân tử. Ha ha. Khá lắm tiểu tử không biết trời cao đất rộng, chỉ là ba tầng đại đế, cũng vọng tưởng đụng chạm thập nhị hơn nửa bước tiên cơ sao? Nằm mơ đi, từ chỗ nào đến thì lăn về chỗ đó đi. Bàng quan mọi người nghe được Trầm Phàm mấy người lời nói hùng hồn trong lúc nhất thời trào phúng như nước thủy triều. Trầm Phàm cười không nói, Mao Thập Bát đã ẩn tàng thần thái, Chu Quang Nhược hồn nhiên vong ngã, Trần Đông Nam vô liêm sỉ, nụ cười thật mẹ nó khó coi. Mọi người thấy bọn họ ra mặt dày như vậy, trong lúc nhất thời trào phúng càng tăng lên, đặc biệt là trong đó ba cái cựu trọng huyền chủ, càng là căn phẫn sục sôi, phảng phất nhận lấy sỉ nhục. Đúng là vô sỉ không gì bằng. Không biết yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Đạo hữu ngôn ngữ thô tục, có thương tích phong nhã. Một cái bạch y nho sam thanh niên nam tử, tay trái nắm bắt tay áo, tay phải chỉ vào Trầm Phàm, nghiêng nghiêng thân thể, chỉ trích Trần Đông Nam. Mắc mớ gì tới ngươi a? Lão tử thích làm sao liền làm sao, ngươi thế nào đi? Trần Đông Nam cũng là cựu trọng huyền chủ, lúc này khí tức phóng ra ngoài, không chút nào đem thư sinh kia để vào trong mắt. Hán Văn, đừng vội cùng những này phàm phu tục tử, thô bị không thể tả ra hỏa giao lưu, không duyên cớ tổn hại chúng ta Tam quân tử tên tuổi. Có một cái mặt vuông hai lớn, khuôn mặt đôn hậu nam tử tiến lên, ngăn cản đang muốn cùng Trần Đông Nam tranh luận bạch ý như núi nam tử. Văn Vĩnh, những người này thật sự là quá ghê tởm. Hán Văn, quên đi. Đổi mới nhanh, trang web mặt giấy nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi có một cái mang theo màu trắng mũ thư sinh, con lấy một cái trúc chế gửi sách, kéo qua Hứa Hán Văn tay, quân tử chế nộ. Này bi bi. Trần Đông Nam nghe vậy, không khỏi nhíu mày, đi tới ba vị thư sinh trước mặt, đạo ba vị, xưng hô như thế nào? Ha ha. Nhất thời có vô số đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc cười liên tục, tựa hồ đang chào phúng Trần Đông Nam kiến thức nông cạn, người đây cũng không biết, vương là cựu trọng huyền chủ. Ồ, lẽ nào thân là cựu trọng huyền chủ, nhất định phải biết ba người bọn họ sao? Trần Đông Nam nói. Đó là đương nhiên. Trần Vũ Huyền vực, phàm là cựu trọng huyền chủ, người nào không biết Tam quân tử tên tuổi? Có một cái xinh đẹp như hoa, mắt phượng nữ tử thỉnh thoảng liếc về phía Tam quân tử cô gái nói Trần Vũ Huyền vực, huyền bảng chi thượng, Tam quân tử ghi tên đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, chỉ đứng sau nửa bước thần thông cường giả, chỉ thiếu chút nữa có thể chứng đạo thần thông. Người thì sao? Huyền bảng ba người đứng đầu. Trần Đông Nam theo bản năng lùi lại mấy bước, huyền bảng chi, hắn nhưng là nghe qua, theo huyền bảng 108 người từng cái đều là cựu trọng huyền chủ bên trong cường giả, chỉ đứng sau nửa bước thần thông người. Mặc dù Trầm Phàm năm đó chém giết quá Hoa Thiên Hạ cũng là huyền bảng người, nhưng xếp hạng thấp, cùng trước mắt ba người không thể so sánh. Tại hạ Hứa Hán Văn, Đồng Văn Vĩnh, Ninh Thải Thần. Tam quân tử cùng nhau chắp tay chào, cứ việc Trần Đông Nam xem ra có chút không quá lễ phép, nhưng bọn họ vẫn là đầy mặt nụ cười giới thiệu chính mình. Xin hỏi đạo hữu tôn tính đại danh? Đồng Văn Vĩnh chắp tay nói, cái này kha kha làm tiểu đệ nào dám tại có cái gì tôn tính đại danh. Trần Đông Nam tự biết không trêu chọc nổi Tam quân tử, trong đầu linh cơ hơi động, ta không trêu chọc nổi, thế nhưng lão đại trêu tới a, lúc này lùi về sau vài bước, mời ra Trầm Phàm, đây là nhà ta lão đại. Trầm Phàm cười lớn một tiếng, một cái tát vỗ vào Trần Đông Nam sọ não trên, kẻ dối trá. Kha kha lão đại đại nhân đại lượng. Trần Đông Nam một mặt định nọt. Mọi người giật nảy cả mình, Trần Đông Nam giàu gì cũng là cựu trọng huyền chủ, hơn nữa khí tức cực kỳ mạnh mẽ, hoàn toàn không phải phổ thông cựu trọng huyền chủ có thể so với, nhưng đối với Trầm Phàm nhưng là không đúng, nơi nào còn có một phân cựu trọng huyền chủ uy nghiêm. Cái này ba tầng đại đế rốt cuộc là ai? Sẽ làm cựu trọng huyền chủ như vậy ăn nói khép nép. Nguyên lai là được xưng huyền bảng tam bá chủ Tam quân tử, tại hạ Trầm Phàm. Trầm Phàm ôm quyền đáp lễ, thủ hạ tính khí bại hoại, nếu có chỗ đắc tội, còn mong rộng lòng tha thứ. Trầm Phàm, bạo lôi của ma. Cái kia không chuyện ác nào không làm, gian dâm cướp bóc điên cuồng giết người ma. Chẳng trách có thể làm cho thủ hạ sợ hãi như vậy. Trong đám người nhất thời đã dẫn phát một hồi huyên áo, vô số người lùi về sau, chỉ lo chọc giận bạo lôi của ma, dẫn hỏa trên người. Người nào không biết bạo lôi cuồng ma tàn sát thập đại thế lực đệ tử, đồng thời từ nửa bước thần thông trong tay cường giả thông dòng thoát đi. Ngươi chính là bạo lôi cuồng ma, Trầm Phàm. Hứa Hán Văn tiến lên một bước, đầy mặt sắc cơ, nơi nào còn có nửa phần nho nhã khí. Ngươi chính là cái kia cưỡng gian rồi giết chết thiếu nữ, thiếu phụ bạo lôi cuồng ma Trầm Phàm. Ngươi chính là cái kia tuyệt diệt nhân tính bạo lôi cuồng ma Trầm Phàm. Trầm Phàm thấy Tam quân tử đầy mặt sắc cơ, lông mày sâu nhăn, xác thực có người xưng hô Trầm Mỗ làm bạo lôi cuồng ma, nhưng Trầm Mỗ tu luyện đến nay, chưa bao giờ cưỡng gian rồi giết chết một người, cũng theo không cảm thấy tuyệt diệt nhân tính. Hừ, đừng vội ngụy biện. Hứa Hán Văn chỉ vào Trầm Phàm quát lớn, một tháng trước ngươi đã từng tàn sát Lục Hoàng Tông môn Uyên Ương Tông, cưỡng gian rồi giết chết Uyên Ương Tông tông chủ, phó tông chủ cùng với một số trưởng lão, liền ba tuổi bé gái đều không dung tha. Hai tháng trước ngươi đã từng giết vào phàm nhân giới, chỉ vì một cái lao thái thái mắng ngươi hai câu, tàn sát cả tòa thành trì, đồng thời còn để lại bạo lôi cuồng ma đại danh. Ba tháng trước ngươi xông vào Chân Vũ Huyền Vực, liên tục cướp đoạt 39 cái đỉnh cấp Lục Hoàng Tông môn, đồng thời giá họa thập đại thế lực, tàn sát 1 triệu nhân khẩu. Có phải hay không là ngươi? Tam quân tử căn phẫn sục sôi, bọn họ mặc dù không phải thập đại thế lực đệ tử, nhưng có cơ duyên khác, đã nhận được nho đạo truyền thừa, danh chấn Chân Vũ Huyền Vực, hiệp can nghĩa đảm. Nghe thấy bạo lôi cuồng ma việc, ba người bọn họ liên thủ, chuẩn bị truy sát bạo lôi cuồng ma. Ai biết đã điều tra nửa tháng, đều không có truy tra đạo Trầm Phàm tin tức, có nghe thấy nơi đây có tiên nữ thần cơ giáng lâm, ba người lại là tự xưng là nhân vật phong lưu, không thể không đến. Không nghĩ tới đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu, xem ra phong lưu sau khi làm công bằng cùng chính nghĩa trừ hại, này phong lưu chuyện tao nhã bằng thêm một phần sát thái. Thả ngươi mẹ thối cho má. Lão đại của chúng ta nửa năm này đều tại chuyên cần khổ luyện, làm sao sẽ làm loại kia hoạt động? Trần Đông Nam lại nhảy ra, chỉ vào Tam Quân Tử Đạo Đường, nhà chúng ta lão đại không phải người như vậy, mặc dù làm như vậy, các ngươi có thể thế nào? Quả nhiên thượng bất chính, hạ tắc loạn. Bạo lôi cuồng ma tà ma bản tính, liên kết hạ cũng là như vậy tà tính, hôm nay ba người chúng ta liền muốn thay trời hành đạo. Chu diệt tà ma, rung động thiên địa chính khí. Hứa Hán Văn dẫn đầu, ba người rút kiếm đối mặt, đến thẳng Trầm Phàm đầu lâu. Ha ha, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Trầm Mỗ làm việc, còn chưa tới phiên người khác gơ tay múa chân. Chuyện này là Trầm Mỗ làm thì lại làm sao? Các ngươi có thể làm khó dễ được ta? Trầm Phàm trở tay bá đạo, ngửa mặt lên trời cười to, trước đạp một bước, ánh đao lưu chuyển. Đại chiến động một cái liền bùng nổ, đã thấy một đạo màu trắng phong mang từ hư vô chém tới, dọc theo Tam Quân Tử cùng Trầm Phàm chỉ thấy khe hở chém xuống, đông dương hóa thành một mảnh màn kiếm, tỏa ra bản nguyên khí. Kiếm khí chấn động, Trầm Phàm cùng Tam Quân Tử dưới chân lảo đảo, suýt chút nữa ngã xuống đất. Tuyển dụng hội hiện trường, cấm chỉ tranh đấu, nếu có lần sau nữa, giết không tha. Màn kiếm bên trên, đứng một cái vẻ mặt thanh lãnh, eo nhỏ chân dài nữ tử, nở nang môi đỏ rõ ràng cảm động đến cực điểm, một mực lạnh đến mức như một ngọn núi. Chương 916, chinh phục các nàng. Tiên tử thứ tội, tiểu sinh ba người chu diệt tà ma, đỡ phải bọn họ đường đột các vị tiên tử. Linh Hải Thần thấy người tới, hai mắt tỏa ánh sáng. Chân Vũ Huyền vực mỹ nữ không ít, nhưng muốn loại này tụ tập thiên địa linh khí cùng kiêm nữ tử biết bao nhiêu thấy. Người nhà mới là tà ma. Cả nhà các ngươi đều là tà ma. Người tổ tông 18 đời cũng là tà ma. Trần Đông Nam thực sự là đem chó săn bản tính phát huy tới cực điểm. Y miệng. Lạnh lẽo cô gái nói, người không sẽ không a? Y miệng. Trần Phàm nói, ồ, tốt. Trần Đông Nam quả nhiên ngậm miệng. Các ngươi có cái gì ân oán, đợi đến tuyển dụng hội sau khi kết thúc, tự mình giải quyết, nhưng bây giờ kính xin tuân thủ quy tắc của chúng ta. Lạnh lẽo cô gái nói, tiên tử có mệnh, tiểu sinh đám người tự nhiên vâng theo. Hứa Hán Văn gật đầu tán thành, lại tỏa ra nho nhã khí, đầy mặt ánh mặt trời nói, tiểu sinh Hứa Hán Văn, chưa thỉnh giáo tiên tử phương danh. Lạnh lẽo nữ tử không hề liếc mắt nhìn Hứa Hán Văn một chút, trực tiếp tiến vào chiếc thứ nhất chiến hạm bên trong, thật ra khiến Hứa Hán Văn nháo cái mặt đỏ ửng, lập tức cả người hắn như uống xuân dược dã thú, chân tính tỉnh. Chân tính tỉnh nữ tử. Tam Quân Tử từ khi nhìn thấy lạnh lẽo nữ tử sau khi, hồn nhiên đã quên thay trời hành đạo tôn chỉ, trực tiếp dâng tới tuyển dụng hội đằng trước nhất. Lão đại cô gái kia có thể chinh phục đến làm đại tẩu của chúng ta sao? Trần Đông Nam thấp giọng nói, đầy mặt si mê, hắn chưa từng nhìn thấy quang xinh đẹp như vậy nữ tử, hắn đã từng lấy làm sắt vách Trương Quả Phụ đã là trên thế giới mê người nhất nữ nhân, không nghĩ tới. Trầm Phàm tức giận nhìn Trần Đông Nam một chút, hướng về tuyển dụng hội vị trí mà đi. Chu Quang Nhược vỗ vỗ Trần Đông Nam vai, tiểu lão đại, chỉ là một người phụ nữ, đại ca sẽ không bắt được. Ta có đoán cảm giác, chúng ta sắp sẽ thêm 12 cái đại tẩu. Trường Long Y hệt đội ngũ đầy đủ hơn 100 cái, Trầm Phàm đoàn người xếp hạng chính giữa trong đội ngũ. Xảo chi lại xảo chính là đứng ở bọn họ bên trái trong đội ngũ người chính là Hứa Hán Văn, Đồng Văn Vĩnh cùng Ninh Thải Thần. Các ngươi tới làm gì? Hứa Hán Văn nói. Mang chị dâu về nhà ạ. Không đợi Trầm Phàm lời nói, Trần Đông Nam nói. Ha ha, thực sự là cười chết rồi. Ta mang người, cũng dám đường đột giai nhân. Đồng Văn Vĩnh cười nhạo nói. Mắc mớ gì tới ngươi? Trần Đông Nam nói. Bạo lôi của ma, nơi này không phải ngươi nên đến địa phương, từ chỗ nào qua lại chỗ nào đi đi, một khi tuyển dụng hội kết thúc, đến thời điểm muốn đi cũng không đi được rồi. Ninh Thải Thần nói. Chết thư sinh, đến thời điểm sợ là các ngươi không mặt mũi muốn trốn đi. Lão đại nhà ta nếu đến rồi, người sư huynh kia chức vị, các ngươi muốn cũng không cần nghĩ. Trần Đông Nam nói. Tiêm Nha Lợi Trùy, Hứa Hán Văn Đạo, Văn Vĩnh, Thải Thần, Hưu muốn cùng bọn họ nhiều lời, tà ma hàng ngũ, nhiều vô ích. Ba vị khẩu khẩu sinh sinh Trầm Mỗ là tà ma, xin hỏi ba vị phải chăng thấy tận mắt Trầm Mỗ làm chút tà ma việc? Trầm Phàm mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, này ba cái tự xưng là quân tử nhân vật, luôn là một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, thật sự là khiến người ta căm ghét. Cái này. Ba vị nếu cũng chưa từng thấy tận mắt, vì sao liền kết luận Trầm Mỗ chính là cái kia tà ma? Đừng vội ngụy biện. Thập đại thế lực liên thủ truy nã ngươi, công bố tội ác của ngươi, chẳng lẽ còn có giả dối hay sao? Ồ, nguyên lai ba vị chỉ nghe đồ, liền vọng đoán Trầm Mỗ chính là tà ma. Trầm Phàm cười gằn, ba vị tự xưng quân tử, lại là nho đạo, cũng không biết kiếm nghe thì lại rõ ràng, thiên nghe thì lại ám. Chẳng lẽ không biết ba người thành hổ? Chẳng lẽ không biết mắt thấy mới là thật, hai nghe là giả? Lẽ nào cái kia cái gọi là thập đại thế lực liền đại biểu chính nghĩa? Ba vị khẩu khẩu sinh sinh thay trời hành đạo, nhưng là không phải không phân, trắng đen không rõ, không khỏi chọc người chuyện cười đi. Ngươi, Trầm Phàm mấy câu nói, Tam Quân Tử á khẩu không trả lời được, lên, ba người bọn họ vẫn đúng là không tận mắt nhìn đến Trầm Phàm tội đi, chỉ là vào trước là chủ, lại chịu đến đông đảo ngôn luận ảnh hưởng, ở trong lòng sớm đã đem Trầm Phàm cho rằng tà ma. Ba người trầm tư một trận, Hứa Hán Văn hướng Trầm Phàm thi lễ nói, Trầm đạo hưu nói rất có lý. Việc này, đúng là chúng ta vào trước là chủ rồi. Chúng ta nhất định sẽ điều tra việc này, đến thời điểm nếu như đạo hưu gây nên, chúng ta nhất định sẽ thay trời hành đạo, nếu không phải ngươi cái gọi là, chúng ta nhất định đến chịu đòn nhận tội. Tuyển dụng hội bắt đầu. Theo như trình tự tiến lên, lại là cái kia lạnh như băng nữ tử, một bộ áo lam, trong tay cầm một khối thẻ ngọc màu xanh lam. Đội thứ nhất người đụng lên đi. Họ tên: Vương Lão Thực. Lai lịch: Chân Vũ Huyền vực tán tu. Tu vi: Cửu trọng huyền chủ. Nửa ngày sau, Trầm Phàm cuối cùng cũng coi như thấy rõ tuyển dụng hội cụ thể quá trình. Vào giờ phút này, bốn chiếc chiến hạm bên trong cũng có một người đi ra, đều là xinh đẹp không gì tả nổi nữ tử. Từ kiếm hình chiến hạm bên trong đi ra cô gái mặc áo lam có vẻ như kiểm tra cơ bản tin tức. Từ đao hình chiến hạm bên trong đi ra cô gái áo đỏ kiểm tra thí sinh cơ bản thực lực. Từ hình quạt chiến hạm bên trong đi ra cô gái mặc áo trắng tựa hồ đang kiểm tra thí sinh điều kiện cơ bản, chủ yếu nhất biểu hiện chính là xem nhan giá trị. Về phần cuối cùng cô gái mặc áo tím, có vẻ như lấy ảo thuật kiểm tra thí sinh ý chí võ đạo cùng tâm tính. Đều không ngoại lệ, này bốn cái nữ tử đều là nửa bước thần thông cảnh cường giả, tại nửa bước thần thông cảnh cường giả bên trong, thuộc về tương đương trẻ tuổi một nhóm người. Lẽ nào thật sự chỉ cần tuyển mộ một sư huynh, sau đó làm đạo lữ? Một cái nửa bước thần thông cảnh cường giả sẽ vừa ý thông huyền cảnh huyền chủ. Trầm Phàm nghi ngờ tầng tầng, nhưng nơi đây là tiến vào chân vũ huyền vực gần nhất một con đường, muốn bằng ngắn đến chân vũ huyền vực, không thể không đi cái quá trình. Hơn nữa, mặc dù bây giờ muốn lui ra nơi này cũng tương đương phiền phức. Lúc này, thông qua tứ đại quá trình sau người chia làm hai nhóm, nhóm người thứ nhất để lại, nhóm thứ hai bị đuổi ra khỏi tinh cầu. Đúng là có chút ý tứ. Ngao Không Sơn âm thanh tại Trầm Phàm trong đầu vang lên, huynh đệ, cái kia bốn chiếc chiến hạm bên trong, còn có 8 cái nửa bức thần thông cường giả, thêm vào phía ngoài 4 cái, đầy đủ 12 cái. Thật có nhiều cường giả như vậy. Thật sự. Hơn nữa đều là ước trong vạn chọn một đại mỹ nữ. Ngao Không Sơn phát ra một tia cười quái dị, từ các nàng tản mát ra khí tức đến xem, không giống tu luyện tà công nữ tử, đều là đường đường tranh tránh công pháp, hơn nữa truyền thừa cũng không nhỏ. Đại ca, ngươi nghĩ cái gì? Trầm Phàm trong đầu hiện lên một cái mơ hồ ý nghĩ. Nhất định phải ý nghĩ nghĩ cách, trở thành sư huynh của bọn hắn. Cái gì? Trầm Phàm kinh hãi đến biến sắc. Vội hỏi, đại ca, việc này lộ ra quỷ quái, tiểu đệ còn đánh toán nhận lời mời thất bại, chạy tới chân vũ huyền vực mới là chuyện đứng đắn. Chân vũ huyền vực khó có dung thân của ngươi nơi. Từ người thư sinh kia thái độ cũng có thể thấy được, thập đại thế lực chu diện quyết tâm của ngươi. Bọn họ thậm chí không tiếc làm ra một ít làm người buồn nôn sự tình đến nói xấu ngươi. Ngươi một người một ngựa đi qua, muốn thành công tiến vào thiên không thành, đạt được dự thi tư cách muôn vàn khó khăn. Lúc này, Trầm Phàm trong đầu mơ hồ ý thức bỗng trở nên rõ ràng. Đại ca, ngươi là tiến vào thần vực là cho ngươi cấp tốc trở nên mạnh mẽ một con đường. Ngao Không Sơn nói, võ đạo người chưa đạt mục đích, thế không bỏ qua. Lại, việc này cũng không phải cho ngươi đi làm vi phạm lương tâm sự tình, chỉ là hơi hơi triển khai một cái mỹ nam kế là đủ. Khu cụ dù là Trầm Phàm nhìn quen rồi tình cảnh, bị đã từng là thần hoàng hậu kỳ đại năng chế nhạo, cũng là có chút mặt đỏ. Bọn họ đều là nửa bước thần thông cường giả, mặc dù nhận lời mời thành công cũng chinh phục bọn họ. Chương 917, kỳ hoa phỏng vấn. Đại ca này, con đường võ đạo, đấu với trời, đấu với đất, đấu với người ta. Chinh phục đám nữ nhân này cũng là cùng thiên địa nhân chống lại. Ngao Không Sơn cảm xúc mãnh liệt phân tán đạo, dù như thế nào đều phải thử một lần. Một khi ngươi phải đã đến ủng hộ của bọn họ, huyền vực giải đấu tranh bá nhất định có ngươi một vị trí. Trầm Mặc, bàn điện thoại di động nhỏ di động đầu xuất ra đầu tiên địa chỉ. Một lát, ta thử xem. Trầm Phàm hít sâu một hơi, ánh mắt từ lam, hồng, bạch, từ bốn vị cô gái trên người đảo qua, thử xem. Ngao Không Sơn nở nụ cười. Một người đàn ông muốn chinh phục mảnh này thiên địa, phải trước tiên chinh phục mảnh này thiên địa mạnh nhất đàn bà. Sau một ngày, Trầm Phàm cùng Tam Quân Tử pha trộn thành cái cuối cùng đội ngũ. Sau nửa canh giờ, cùng hắn trong lúc đó cách ba người Tam Quân Tử bắt đầu nhận lời mời. Họ tên: Tiểu Sinh Hứa Tiên, chữ Hán Văn, Trần Vũ Huyền Vực. Nói nhảm vãi lều. Cô gái mặc áo lam lạnh lùng nói, trọng điểm: Đường Đột Tiên Tử, thật sự là tội lỗi, tiểu sinh có tội. Được rồi. Trọng điểm. Cô gái mặc áo lam quát lên, liên tục khảo hạch một ngày, dù là nàng tâm tính được, cũng không nhịn được nổi nóng, thư sinh này, thật sự là quá dài dòng. Hứa Hán Văn, lai lịch: Chân Vũ Huyền Vực, tán tu, tu vi, cựu trọng huyền chủ. Họ tên: Tiểu Sinh Đồng Vĩnh, chữ Văn Vĩnh, lai tự: Hả? Ồ, Đồng Văn Vĩnh. Lai lịch: Chân Vũ Huyền Vực tán tu, tu vi, cựu trọng huyền chủ. Họ tên: Ninh Thải Thần, tu vi. Như thế, cùng ai như thế? Văn Vĩnh huynh. Tiếng người: Ồ, cựu trọng huyền chủ. Tam Quân Tử nhận lời mời quá xưng, thật sự là đặc sắc lộ ra, trêu đến Trầm Phàm không nhịn được cười. Ba người kia thực lực mạnh mẽ, chính là có chút cổ hủ, dáng vẻ thư sinh quá nặng đi. Ngươi, lại đây. Cô gái mặc áo lam bỗng nhiên chỉ vào Trầm Phàm nói. Ta. Trầm Phàm chỉ mình. Nhanh lên một chút. Phía trước còn có ba vị đạo hữu. Trầm Phàm chỉ về đằng trước không biết làm sao ba người. Có tới hay không? Đến. Trầm Phàm vượt qua phía trước ba người, đứng ở cô gái mặc áo lam trước mặt. Các ngươi toàn bộ đào thải. Cô gái mặc áo lam lại nói. Mặt sau một mảnh náo động. Cho các ngươi ba hơi thời gian, cút đi. Cô gái mặc áo lam băng lãnh vô tình, thấy mọi người muốn ồn ào tâm tình, rút kiếm đối mặt. Mọi người nhanh chóng bỏ chạy. Lão đại, chúng ta chờ ngươi ở ngoài. Trần Đông Nam đám người vội vã rời đi, bắt đầu kiểm tra. Cô gái mặc áo lam thu kiếm. Tại sao? Cái gì tại sao? Trầm Phàm chỉ chính mình, vừa chỉ bọn họ. Thi vòng 2 danh ngạch đã đầy. Trầm Phàm trong lòng cả kinh, nếu như vòng thứ nhất là nhận lời mời liền đào thải, còn chinh phục cái giam a. Vậy ta, ngươi là bạo lôi của ma. Cái kia gian dâm cướp bóc, không chuyện ác nào không làm bạo lôi của ma. Cô gái mặc áo lam mặc dù là hỏi dò, cũng là bộ kia lạnh như băng ngữ khí. cái kia, chúng ta chính cần người như ngươi, vì lẽ đó cho ngươi một cái cơ hội. Trầm Phàm lăng loạn. Họ tên? Trầm Phàm. Giới tính? Ách nam. Trầm Phàm bĩu môi, trong lòng mắng to, cô đường, ngươi mắt bị mù sao? Trầm Mỗ một thân dương cương khí, sẽ là nữ sao? Lai lịch? Bạo loạn đại vực, bạo lôi các chủ. Tu vi? Ba tầng đại đế. Tu vi thật sự? Cô gái mặc áo lam trừng mắt Trầm Phàm. Ba tầng đại đế. Được rồi, trực tiếp thi vòng 2. Sơ thí kết thúc, kiếm hình bán thần chiến hạm bên trong, trong Hương Khuê, 12 cái nữ tử tụ hội một đường. Hương Khuê như con gái rượu khuê phòng, tinh xảo mà tràn ngập cách điệu, quanh quẩn chứ một luồng khiến thần hồn đều sảng khoái hương vị. Kiếm Tam Nương, vì sao cuối cùng lại nhiều hơn một người? Một người mặc tử sắc cung trang nữ tử nhẹ giọng nói. Nàng đôi mi thanh tú đôi mắt sáng, mũi lưỡi thẳng, hai tay dâng một tấm cẩm, eo nhỏ đong đưa, đi tới Kiếm Tam Nương bên người, vừa đi vừa, lời nói trong lúc đó, tử sắc dây đàn rung động, ẩn chứa không hiểu nhịp điệu, nghe tới như hoàng oanh minh thúy, một cái nhíu mày một nụ cười, mê hoặc thiên thành, dù là bên trong tất cả mọi người là nửa bức thần thông cường giả, chợt thấy nàng mê hoặc khí chất, cũng là ngắn ngủi dại ra. Kiếm Tam Nương chính là kiểm tra Trầm Phàm cô gái mặc áo lam kia, kiếm của nàng trên có khắc một cái ba chữ, đứng hàng thứ 3, Cố Xưng Kiếm Tam Nương. Cầm nhất tỷ. Kiếm Tam Nương thấy cô gái mặc áo tím lại đây, làm nũng dường như dựa nàng, tập hợp ở bên thai của nàng nói, người kia rất đặc biệt. Đặc biệt? Cầm Nhất Nương đôi mi thanh tú sửng sốt một chút, lập tức che miệng cười khẽ, khanh khách Kiếm Tam Nương từ xuân. Không cho phép. Kiếm Tam Nương băng sơn ý hệt gò má nhất thời như lửa bị phỏng, dâng lên hai đóa hồng vân, xấu hổ trong lúc đó, liền nhào tới, đào hướng về Cầm Nhất mẹ nách. Chỉ một thoáng, trong Hương Khuê tiếng cười đùa không ngừng. Kiếm Tam Nương, nói cho tỷ tỷ, là không là thích nam tử kia. Cầm Nhất Nương cười trêu nói, ngươi đi ra, các tỷ tỷ thay ngươi làm chủ. Đừng á. Kiếm Tam Nương cúi đầu, tay phải nắm chuôi kiếm, vòng tới vòng lui, ấp úng nói, chỉ là chẳng qua là cảm thấy hắn có chút đặc thù. Nơi nào đặc thù nha? Một cái cô gái mặc áo trắng nghiêng người tiến lên, ôm Kiếm Tam Nương. Cô gái mặc áo trắng kia có được huynh quốc huynh thành, nếu như cô gái áo hồng mê hoặc thiên thành, như vậy cô gái mặc áo trắng đơn thuần được đủ khiến nam nhân không sinh được chút nào khinh nhẫn chi tâm. Yếu tử à? Phiến Nhất tỷ cũng tới điều tức muội muội. Kiếm Tam Nương hận không thể tìm cái vết nước chui vào. Nhà đầu chết tiệt kia, còn dâu dâu diếm diếm, nhanh mau nói cho chúng ta biết, người kia đến cùng như thế nào, cho ngươi như thế chân thành, không tiếc vì hắn ngoại lệ. Một cái áo lam trang phục nữ tử đi tới Kiếm Tam Nương trước mặt, lại như chín mộng đạo tử, một mực cả người khí tức lạnh như băng, khiến người ta vừa yêu vừa hận. Kiếm Tam Nương, nhanh, không phải vậy ba người bọn họ là sẽ không bỏ qua ngươi. Khiêng một cây đuốc hồng đại đao cô gái áo đỏ, ngồi một mình ở góc, mà bên người nàng phía sau đang ngồi ba cái cô gái áo đỏ đều là một bộ lạnh lạnh hình tượng, làm cho người ta một loại độc cô cảm giác. Hừ. Đao Nhất tỷ, ngươi cũng không buông tha muội muội sao? Kiếm Tam Nương lại làm nũng nói. Ân, sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đao Nhất Nương gật gật đầu, nha đầu, ngươi chưa bao giờ đối với bất kỳ nam nhân nào tỏ ra thân thiện, lần này bỗng nhiên chân thành một người đàn ông, chúng ta làm tỷ tỷ làm sao có thể không chiếu cố nhiều một chút đây? Lúc này, những cô gái khác lại xông tới, có ôm Kiếm Tam Nương eo, có kéo cánh tay của nàng, còn có ôm cổ của nàng rất nhiều người không, hôm nay sẽ không thả ngươi đi tư thế. Bất quá, đi ra, các ngươi muốn cùng muội muội đoạt làm sao bây giờ? Kiếm Tam Nương bỗng nhiên cười giả dối, tránh né ra khu, muốn phá cửa mà ra. Ai nha, này suy nghĩ về tình yêu bé gái, sợ hai chúng ta đoạt thịt của nàng. Phiến Nhị Nương liễu ra liễu díu, lớn tiếng nói, Kiếm Tam Nương, ngươi đúng là, ngươi xem trên nam tử kia ngã xuống đất là cái dạng gì nam tử? Cái này, Tam Nương, người kia lai lịch biết rõ sao? Kiếm Nhất Nương thu lại nụ cười, nói, ngươi có động tâm nam tử, chúng ta làm tỷ muội cũng vì ngươi hài lòng, thế nhưng chúng ta lưng đeo sứ mệnh mà đến, ngàn vạn không thể. Chương 918, thi vòng 2, thượng. Ba tầng đại đế. Chúng tỷ muội một mảnh kinh ngạc, chúng ta cử động lần này chính là lựa chọn một cái điều kiện phù hợp phát ngôn viên, do hắn thay chúng ta ra làm việc, ba tầng đại đế tu vi, quá nông cạn một chút đi. Hắn vẫn một cái gian dâm cướp bóc, không chuyện ác nào không làm tà ma. Tà ma? Chúng tỷ muội vẻ mặt cũng thay đổi. Phiến Nhị Nương suýt chút nữa bị tà ma làm bận quá, ghét nhất, hô, Kiếm Tam Nương, các ngươi điên rồi phải không? Hắn càng là đắc tội rồi toàn bộ Chân Vũ Huyền vực người, bởi vì Chân Vũ Huyền vực thập đại thế lực liên hợp truy na hắn. Kiếm Tam Nương lại nói, một cái thân phận làm tà ma ba tầng đại đế, đắc tội rồi toàn bộ Chân Vũ Huyền vực người, còn có thể sống đến bây giờ. Mọi người nghi ngờ tầng tầng. Hắn có bát đại cửu trọng huyền chủ, 28 cái tám trọng huyền chủ làm thuộc hạ, muội muội tỉ mỉ quan sát qua, hắn những thuộc hạ kia đều là cùng cấp bên trong người nổi bật. Kiếm Tam Nương lại nói, ồ, có thể sống đến bây giờ, còn có sức chiến đấu không tầm thường thuộc hạ tùy tùng, không phải có đại bối cảnh chính là. Hắn lai tự bạo loạn đại vực, nơi nào chính là Chân Vũ Huyền vực bên dưới đại vực một trong, tin tức của hắn ta trong bóng tối đã điều tra, vương tin không thể nghi ngờ. Kiếm Tam Nương lại nói, Tam Nương có ý tứ là, hắn tuy là ba tầng đại đế, thế nhưng lực chiến đấu của hắn sánh vai cựu trọng huyền chủ. Hắn đã từng phóng thích quá khí thế, lấy sức lực của một người đối kháng Chân Vũ Huyền vực huyền bảng trước tam cao thủ, nhân xưng tam quân tử mà không rơi xuống hạ phong. Kiếm Tam Nương lại nói, tư chất ngược lại không kém. Mấu chốt là cái gì? Chúng tỷ muội không thể chờ đợi được nữa nói, vừa thấy được hắn, muội muội thì có hảo cảm, không kìm lòng được muốn tới gần hắn. Hoa Si, chúng tỷ muội cười cợt Kiếm Tam Nương một trận, Kiếm Nhất Nương rồi lại trầm mặt xuống đến nói, Tam Nương, ngươi yêu thích người kia, chúng ta có thể lý giải, thế nhưng muốn làm chúng ta phát ngôn viên, nhất định phải trải qua tầng tầng kiểm tra, ngươi hiểu không? Ân. Ngươi rõ ràng là tốt rồi. Kiếm Nhất Nương gật gật đầu, cảm thấy có chút quá mức vô tình, liền lôi kéo Kiếm Tam Nương tay, nói, chúng ta thập nhị tỷ muội đang tìm được thiếu cung chủ trước đó, không cho phép ra bất kỳ sai lầm nào. 3 và 5, chúng ta giấu chân trải rộng xích diễm thần vực các đại huyền vực, đây là cái cuối cùng cũng là vắng vẻ nhất huyền vực. Trong cung truyền đến tin tức, cung chủ không sống hơn vạn năm rồi. Kiếm Nhất Nương than tiếng nói, tại sao lại như vậy? Chúng tỷ muội đỏ ngầu cả mắt. Vốn là cung chủ chí ít còn có thể sống quá 10 vạn năm, nhưng lại kia mấy cái đối đầu lại tìm tới môn, khiêu khích cung chủ, kết quả trong cung cũng rất loạn, các đại phái hệ lẫn nhau đấu đá. Nếu như vạn năm bên trong, chúng ta không thể tìm về thiếu cung chủ đồng thời dẫn nàng kế thừa cung chủ vị trí lời nói, hậu quả khó mà lường được. Cung chủ mang chúng ta ân trọng như núi, bọn tỷ muội, chúng ta nhất định không thể để cho nàng thất vọng. Chúng tỷ muội cùng nhau gật đầu. Nhất tỷ, nếu như chân vũ huyền vực còn tìm không tới thiếu cung chủ, chúng ta Lộ Rèn cung hội sẽ không kiếm Tam Nương ấp úng nói. Chỉ cần có một tia hy vọng, liền không thể từ bỏ. Kiếm Nhất Nương cười khổ, cung chủ cũng quá, vạn nhất chúng ta tìm không được thiếu cung chủ, như vậy đời này cũng không cần lại về Lộ Rèn cung rồi. Kiếm Nhất Nương tới đây, sắc mặt đông nhiên lạnh lùng xuống. Việc này tầm quan trọng, tin tưởng các ngươi đều rõ ràng. Kiếm Nhất Nương nói, chỉ phải cái này tin tức truyền tới thần vực bên kia Lộ Rèn cung nhất định sẽ nên đón đại biến không thể không thận trọng. Chúng ta rõ ràng. Ân. Kiếm Nhất Nương thở dài một hơi, lại hướng Kiếm Nhị Nương, Đao Nhị Nương, Phiến Nhị Nương cùng Cầm Nhị Nương nói, các ngươi 4 người tiến hành thi vòng 2. Là bao quát Trầm Phàm ở bên trong, tiến hành thi vòng 2 người chỉnh tề 1,001 cái, hắn là một cái duy nhất tại sơ thí bên trong chi trải qua một vòng khảo hạch người. Vì lẽ đó, khi hắn bước vào Cầm Hình chiến hạm trên bong thuyền sau khi, nên đón mọi người cựu thị ánh mắt. Một cái chỉ dựa vào một vòng kiểm tra liền thuận lợi tiến vào thi vòng 2 bạo lôi cuồng ma Trầm Phàm là cái cực kỳ nguy hiểm mà đối thủ mạnh mẽ. Thật không biết cái kia nửa bước thần thông tiên cơ mê luyến Trầm Phàm nơi nào, dĩ nhiên mở cho hắn cửa sau. Trầm đạo hữu, không nghĩ tới người cũng tới rồi, chúc mừng chúc mừng. Hứa Hán Văn ôm quyền nói. Đâu có đâu có. Trầm Phàm đáp lễ, ba vị đạo hữu rồng phượng trong loài người, tài hoa phong lưu, nhất định sẽ đạt được các nàng ưu ái. Trầm đạo hữu đúng là có tự mình biết mình. Ninh Thải Thần bỗng nhiên nói. Thải Thần. Hứa Hán Văn trong bóng tối lôi kéo Ninh Thải Thần tay áo, ra hiệu hắn câm miệng. Hán Văn, ngươi cũng không cần lôi kéo ta. Ninh Thải Thần cất giọng nói, hắn nhất định thi triển cái gì tà thuật, mê luyến cô gái kia, không phải vậy. Câm miệng. Đồng Vĩnh Văn vội vã che lại Ninh Thải Thần miệng, Ninh Thải Thần cái gì cũng tốt, chính là nghĩ sao nói vậy, trong lòng giấu không được chuyện. Cứ việc không ít người trong lòng đều là nghĩ như vậy, nhưng chắc chắn sẽ không đi ra. Kha kha Trầm Phàm cười không nói. Ninh Mộ tuyệt đối sẽ không để tiên cơ rơi vào trong tay ngươi. Ninh Thải Thần đại nghĩa lâm nhiên, giờ khắc này nghiễm nhiên hóa thân hộ hoa sứ giả rồi. Thư ngốc tử. Trầm Phàm nhàn nhạt nói, cũng không để ý đến hắn rồi, trái lại đưa mắt rơi vào từ đằng xa kiểu diễm mà đến 4 vị nữ tử. Này 4 cái nữ tử Xuân Lan Thu Cúc mỗi người có đặc sắc, dung mạo, khí chất, vóc người không chút nào thuộc về trước đó 4 cái nữ tử, đặc biệt là khí tức, so với trước kia 4 cái nữ tử còn có cường một ít. Thi vòng 2 bắt đầu. Kiếm Nhị Nương chủ trì, tuyệt không dây dưa dài dòng, lạnh như băng như một khối thạch đầu, điều này làm cho không ít chuẩn bị đưa mặt dán vào cái mông người ăn bế môn canh. Nghe cho kỹ. Kiếm Nhị Nương tay háo vung lên, nhưng là đem chiến hạm cửa ra vào mở ra, nói, luyện khí, luyện đan, luyện trận, luyện phù thủy bình thấp hơn huyền cấp trình độ người, đào thải. Mọi người sửng sốt một chút, lập tức có người không phục nói, đây coi là cái gì kiểm tra? Đúng. Kiếm Nhị Nương một cái tát đánh bay lời nói người, lạnh lùng nhìn mọi người, cho các ngươi 3 hơi thời gian, không phù hợp điều kiện người cút. Bằng không giết không tha. Bạch bạch bạch. Liên tiếp tiếng bước chân, chỉ một thoáng trên bong thuyền bên trên chỉ còn dư lại hơn 100 người. Âm Dương sư trực tiếp thăng cấp. Kiếm Nhị Nương lại nói, Tam quân tử nhất thời mặt mày hớn hở, cùng nhau tiến lên. Tại hạ 3 người bất tài, Âm Dương sư một đạo, Thiên sư một mạch. Hiểu sơ 1 2. Hứa Hán Văn 3 người đi tới Kiếm Nhị Nương trước mặt, nho nhã lễ độ nói, 3 vị mà lại đi phòng khách quý, chờ đợi cuối cùng thí. 3 người chúng ta, từng người tinh thông một môn nghề nghiệp, liên thủ lại còn có thể thôi diễn thiên cơ địa thế, cũng đều là cựu trọng huyền chủ, xuất thân trong sạch, lẽ nào còn chưa có tư cách trực tiếp thành làm sư huynh của các ngươi sao? Ninh Hải Thần có chút không phục nói, nếu như 3 vị không muốn, đại khái có thể rời đi. Kiếm Nhị Nương thờ ơ không động lòng nói, Thải Thần, đi. Hứa Hán Văn cùng Đồng Văn Vĩnh, một người lôi kéo Ninh Hải Thần tay, đi vào phòng khách quý. Phía dưới, đồng thời kiểm tra luyện khí, luyện đan, luyện trợ, luyện phủ. Kiếm Nhị Nương nói, chỉ một thoáng, Kiếm Nhị Nương lấy ra luyện khí trang bị, hiển nhiên kiểm tra luyện khí. Đao Nhị Nương bên kia là luyện đan vị trí. Phiến Nhị Nương nơi đó là luyện trận vị trí. Cầm Nhị Nương bên kia là luyện phù vị trí. Mọi người vội vàng xếp hàng, Trầm Phàm ngẩn người, nhưng là tại cân nhắc đến cùng tiên khảo hạch cái nào tốt hơn. Chờ hắn thanh lúc tỉnh lại, tứ đại đội ngũ đã sắp xếp đi. Huynh đệ, ngươi tại cân nhắc cái gì? Không đi trên ngang, đứng ở phía sau làm gì? Ngao Không Sơn làm trong bóng tối quát. Chương 919, thi vòng 2, hạ. Trầm Phàm trên mặt mang theo nụ cười nhìn tranh nhau chen lấn mọi người, chậm rãi lắc lắc đầu. Không đợi, từ từ đi. Trầm Phàm đạo, luận này 4 đạo trình độ, hắn tự tin tại huyền cấp trong phạm vi, hợp lệ là không có vấn đề, chỉ là thời gian trước sau mà thôi. Đối phương không tuyên bố bất kỳ quy tắc, để mọi người tự mình xếp hàng, lẽ nào sẽ không lo lắng trên đường phát sinh không thể khống sự tình sao? Thi vòng 2 chỉ tuyển chọn 5 người, 5 người một khi thăng cấp, phía sau kiểm tra cũng sẽ không tất nhiên bắt đầu rồi. Kiếm Nhị Nương lại nói, kha kha cái này đàn bà, vẫn còn có nhiều như vậy con thẳng thẳng. Ngao Không Sơn cười gằn, không đơn giản a. Không cho ngon ngọt, mọi người cũng sẽ không liều mạng cạnh tranh đi, dù sao chỉ là vì một người phụ nữ mà thôi, ngươi một vị người người đều muốn tam quân tử như vậy tự xưng là phong lưu, vì nữ nhân, liền mệnh đều có thể không muốn. Trầm Phàm lại nói, phản phất biết Kiếm Nhị Nương sắp cái gì. Phàm có tư cách thăng cấp cuối cùng thí, đem có thể được đến một môn bí thuật, chí ít tăng lên một cái cảnh giới nhỏ sức chiến đấu bí thuật. Con mụ này, thật tác động. Trầm Phàm con ngươi co rút nhanh, lấy ra chiến hoang đao, trực tiếp hướng về phía trước mà đi. Ta xếp số một cái. Ta đi tới. Có người hô. Mẹ hắn. Ngươi chưa đến, chính là ngươi đi tới a. Trước tiên xem lão tử kiếm trong tay có đáp ứng hay không. Không có kim cương toàn không ôm đồ sứ sống, liền ngươi cái kia mèo cào thực lực, cũng dám cùng ra ngươi đoạn. Chẳng không chết được ngươi. Chỉ một thoáng, các đại đội ngũ trong lúc đó bạo phát chiến đấu, mà Kiếm Nhị Nương đám người còn chuyên môn đẩy lên phòng ngự trận pháp, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị để cho bọn họ tiến hành một trận chiến đấu. Như thế thứ nhất, một mặt có thể kiểm tra mọi người sức chiến đấu, có thể kiểm tra luyện khí trình độ, nhất cử lưỡng tiện. Sau nửa canh giờ, tứ đại đội ngũ chiến đấu đánh cho gần đủ rồi, thực lực cường hãn xếp hạng phía trước, thực lực yếu xếp hạng mặt sau. Bất quá lại đến một chút, lại phát hiện hơn 100 người bên trong, có ít nhất 30 người ngã xuống, trong đó còn có mấy người đi đời nhà ma rồi. Bàn điện thoại di động nhỏ di động đầu xuất ra đầu tiên địa chỉ. Tàn nhẫn. Trầm Phàm trong bóng tối giơ ngón tay cái lên, đợi hắn người chiến đấu kết thúc, hắn mới xông lên phía trước. Tại hạ Trầm Phàm, nhường một chút. Trầm Phàm lựa chọn Kiếm Nhị Nương vị trí đội ngũ. Tiểu tử thúi, ngươi từ chỗ nào lăn tới, cũng dám cùng lão tử đoạt ách Trầm Phàm. Bạo lôi cuồng mà Trầm Phàm. Trầm Phàm người phía trước đang muốn vung ra đại đồng, chen ép Trầm Phàm cái này mắt không mở ba tầng đại đế, mắt thấy gậy liền muốn rơi vào Trầm Phàm đỉnh đầu, chợt nhớ tới cái gì, thay đổi sắc mặt, vội vã thu hồi trường côn, cố nặn ra vẻ tươi cười, tránh ra thân thể, đạo nguyên lai là Trầm đạo hữu đến rồi. Trầm đạo hữu, ngài trước hết mời. Đa tạ. Trầm Phàm ôn quyền nói. Trầm đạo hữu khách khí. Người kia lùi về sau hai bước, thấy Trầm Phàm nụ cười trên mặt càng thịnh, trên mặt ý sợ hãi cũng càng sâu, bạo lôi cuồng ma ác danh hắn rất rõ ràng, mà bạo lôi cuồng ma sức chiến đấu, hắn rõ ràng hơn, bởi vì hắn lai tự Trần Vũ Huyền Cung. Hoa Thiên Hạ cùng Hoa Thiên Sơn chết ở trong tay của người nào, hắn là biết đến. Nguyên lai là Trầm đạo hữu, xin mời. Người thứ hai nhường đường. Trầm đạo hữu đến rồi. Mau mời. A nha. Ai không có mắt đem Trầm đạo hữu chen ở phía sau. Chán sống sao? Lại có một người kêu gào hai câu, sau đó hướng Trầm Phàm ôm quyền nói Trầm đạo hữu, ngài trước tiên. Luyện khí đội ngũ cho Trầm Phàm mở ra đèn xanh, một đường xếp tới đội ngũ ba vị trí đầu. Kiếm Nhị Nương chợt nghe Trầm Phàm tên còn không biết Trầm Phàm là ai, thấy mọi người sợ hai Trầm Phàm như sa hạt, mặt không hề cảm xúc, nhưng trong lòng không bình tĩnh, thầm nghĩ người này đến cùng là lai lịch gì, có thể làm cho mọi người kiêng kỵ như vậy, so với không phải bừa bãi hạng người vô danh. Bạo lôi cuồng mà ghê gớm a. Muốn xuyên lão tử đội, trước tiên vượt qua súng của lão tử. Một cái thiết sơn như thế nam tử, bắp thịt nô ra, hai tay nắm thương, hai lời không, hướng về Trầm Phàm đâm tới. Người này khí tức cuồng bạo, ra thương thời gian, thương ý tung hành, luận chiến lược so với Hoa Thiên Hạ mạnh hơn mấy phần. Vụ. Âm dương đao quang như điện xẹt qua, sáng được mọi người theo bản năng ngáy mắt. Chờ mọi người mở mắt thời điểm, thiết sơn nam tử thân thể run như run cầm cập, trường thương trong tay chỉ còn dư lại thương can, về phần đầu thường không thấy tung tích, một cái âm dương chiến đao dán vào cổ của hắn, chỉ cần cầm đao người run một cái thủ đoạn, có thể cắt vỡ cổ của hắn. Trầm Mộ có tư cách sao? Trầm Phàm lại rảo giận nói, có. Thiết sơn nam tử mồ hôi rơi như mưa, vẫn cứ căng thẳng thân thể, ấp á ấp úng nói, đa tạ. Đao đã về sao? Xin mời. Thiết sơn nam tử thở ra một cái, cả người thật giống muốn hư thoát như thế. Trong truyền thuyết, bạo lôi cuồng ma tội ác tày trời, giết người không chớp mắt, bị đao của hắn dán vào cái cổ, chắc chắn phải chết, nhưng cùng nghe đồn thiết sơn nam tử nhặt về một cái mạng sau khi, nhưng lại rơi vào trầm tư. Trầm đạo hưu đến rồi. Xin mời. Xếp ở vị trí thứ hai nam tử tránh ra. Trầm đạo hưu mau tới. Đã cho ngươi dự bị được rồi lò lửa, bất cứ lúc nào mở luyện. Đội đầu nam tử càng là biểu hiện tha thiết, phảng phất cùng Trầm Phàm là bạn tốt nhiều năm. Khoái chi đao ý. Kiếm Nhị Nương khét đều, ánh kiếm như thoi đưa, trước mắt là đến Trầm Phàm mi tâm. Đột nhiên, ánh đao như màn, cuốn đi ánh kiếm, vốn nên bùng nổ nguyên khí chịu đến đao ý áp chế, không giải thích được chìm xuống, gió êm sóng lặng. Ngươi cũng sẽ. Trầm Phàm bất động như núi, nhìn chằm chằm Kiếm Nhị Nương con mắt. Ngươi chính là bạo lôi của ma. Kiếm Nhị Nương nói. Đúng vậy. Khoái chi đao ý đại thành ba. Cũng vậy. Kiếm Nhị Nương trong bóng tối gật đầu, nam tử trước mắt, tuy rằng chỉ là ba tầng đại đế, nhưng khí tức thập phần quỷ dị, sâu không lường được. Đưa tay ra, đánh dấu sau khi, bắt đầu luyện khí. Kiếm Nhị Nương đơn chỉ điểm hướng về Trầm Phàm lòng bàn tay, một vệt tấm áp từ đồng phục học sinh bay lên, trái tim nhỏ phảng phất bị lông ngỗng lướt qua. Quỷ dị xúc cảm hòa vào toàn thân, chợt cảm thấy cả người tê dại, đặc biệt là hút vào Trầm Phàm khí tức sau khi, sắc mặt của nàng không hiểu một đỏ, ánh mắt lạnh như băng nhưng hóa thành một vệt ôn nhu. Vẻ mặt này lóe lên liền qua, có thể lừa gạt được người khác, nhưng không giấu giếm được Trầm Phàm. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Ta dĩ nhiên sẽ đối với hắn động tình. Kiếm Nhị Nương trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, phảng phất Trầm Phàm là nàng nhiều năm không phải tình lang như thế. "Ngươi bắt đầu đi." Kiếm Nhị Nương nói. "Đa tạ." Trầm Phàm khẽ mỉm cười, mặc dù không biết Kiếm Nhị Nương tại sao lại trở nên tốt như vậy lời nói, hơn nữa ôn nhu đến như một cái tiểu nương tử, nhưng ít ra đối phương đối với hắn không có địch ý. Đây là điểm thứ nhất, điểm thứ hai đối phương cùng hắn tiếp xúc thời điểm, vực sâu y hệ tu vi càng làm cho hắn chấn động trong lòng, đối phương khí tức so với ngày đó Tạ Vũ cùng nam tử tóc đỏ cũng không kém, đều sắp muốn tiếp cận Minh Đồng lão nhân hơi thở. Rất cường đại, nếu có thể đạt được trợ giúp của các nàng trở thành sư huynh của các nàng, mang theo các nàng đi thiên không thành, tranh cướp huyền vực giải đấu tranh bá tư cách. Nghĩ tới đây, Trầm Phàm liền cũng không ở lưu thủ, lấy ra hắc viêm, dựa theo Kiếm Nhị Nương yêu cầu bắt đầu luyện chế một cánh cửa. Kiếm Nhị Nương cho trong ngọc giản giới thiệu mười mấy loại cửa cách luyện chế, từ huyền cấp hạ phẩm đến huyền cấp thượng phẩm, thậm chí cấp bậc bán thần môn đều có, là nhất thử thách người đến luyện khí trình độ. "Hả? Ngươi muốn lựa chọn cấp bậc bán thần môn?" Kiếm Nhị Nương lần thứ hai kinh ngạc tốt lên. Chương 920, Tà pháp. Trầm Phàm luyện khí trình độ tại đây 7 năm trong lúc đó đã nhận được tăng lên cực lớn, lại có Ngao Không Sơn quần quận không đoạn đưa ra một ít tính kiến thiết ý nghĩ cùng sáng tạo, dung hợp Ngô đạo tử truyền thừa, khí, trận, đan, phù bốn đạo mơ hồ có đột phá cấp bậc bán thần trình độ. Đặc biệt là nhìn thấy bán thần cấp chiến hạm, cảm thụ bán thần cấp chiến hạm khí thế cùng một nửa tiên thiên nguyên văn cùng thần vân dung hợp sau hình thái, để hắn chạm đến đã đến một ít luyện chế cấp thần chi vật phương pháp. Chính xác là như thế nào lợi dụng nửa bước thần vân đến luyện chế đồ vật. Nửa bước thần vân là nửa nguyên văn cùng bán thần văn dung hợp chi văn, dùng phù văn để hình dung thích hợp hơn. Hắn luyện chế cánh cửa này tên là Kiếm Môn, từ phong ngự cùng ẩn hình hai loại nửa bước thần vân tạo thành đến xem, hẳn là vì cái kia chiếc kiếm hình chiến hạm luyện chế hạ môn sử dụng. Âm Dương Thần Tiền trung tướng sở hữu nửa bước thần vân thôi diễn một lần, lại mô phỏng luyện chế ra mấy lần, thủ pháp thành thạo, phảng phất luyện qua nhiều lần bình thường. Nguyên lai nửa bước cấp thần trình độ là loại cảm giác này, cần thích ứng tiên tiên nguyên văn cùng thần vân ở giữa quá độ sức mạnh, hai loại sức mạnh dung hợp lại cùng nhau lúc cần nắm giữ cân bằng. Chỉ là nửa canh giờ công phu, Trầm Phàm đã luyện chế được rồi môn thôi, kế tiếp cần phải làm là khắc họa nửa bước thần vân, chỉ cần bước đi này hoàn thành, nhất định có thể thành công. Tiểu tại hắn nóng lòng muốn thử một sát na kia, một đôi xanh miết ý hệt tay đè ở tay phải của hắn trên mu bàn tay. Kiếm Nhị Nương đỏ mặt, ánh mắt như nước long lanh hóa thành từng cái đầm xuân thủy, trên dưới đánh giá Trầm Phàm, thật giống như đêm động phòng hoa chúc ngày ấy, vừa mới bị xì nạ vạch trần hồng khăn đoan một sát na kia ôn nhu và e thẹn. Ngươi không tất nhiên tiếp tục. Kiếm Nhị Nương ấp úng nói. Cái này. Trầm Phàm nghe vậy, không lo được quản quan sát nữ tử này vẻ mặt, trong lòng chỉ là muốn, chẳng lẽ muốn đã thất bại? Lẽ nào không cách nào mượn lực lượng của các nàng? Chẳng lẽ là Tam Quân Tử đã phát lực, đã nhận được các nàng tán thành? Vẫn là ai? Thôi, con đường võ đạo duy nhất có thể dựa vào chỉ có chính mình. Trầm Phàm miễn cưỡng chất lên nụ cười, như đối xử đồ sứ như thế, cầm nhẹ để nhẹ, đem luyện chế tốt môn phôi để vào hỏa lò bên trong, chợt ôm quyền nói, quấy dậy. Ánh mắt của mọi người từ chung quanh quan tới, chính ở vào trong khiếp sợ bọn họ còn vì phục hồi tinh thần lại, tình huống lại phát sinh ra biến hóa, không ít người trong lòng hô to vui sướng. Bạo lôi cuồng ma vênh váo hung hăng, cũng có thể biết luyện chế bán thần cấp đồ vật, một khi để hắn luyện chế xuống, bất định bọn họ vẫn đúng là không có cơ hội hơn được Trầm Phàm, như thế thứ nhất, chẳng phải là ít đi cái cơ hội. Bạo lôi cuồng ma, tiên tử huyền chuyển, không đành lòng gọi ngươi biến, đó là khách khí, ngươi nhưng từ từ lười không đi là có ý gì? Bạo lôi cuồng ma, mau mau rời đi nơi này. Nơi như thế này, thế nào lại là loại người như ngươi tà ma ngoại đạo người có thể tới? Tại hạ đã sớm biết tiên tử muốn giao huấn bạo lôi cuồng ma, cho nên mới chủ động để hắn trước tiên thí, đúng như dự đoán. Lão tử cũng nghĩ như vậy. Đương nhiên, phải biết súng bắn ra đầu điều a. Không phải vậy chúng ta đều là cựu trọng huyền chủ, mặc dù không bằng bạo lôi của ma, nhưng là không sợ hắn. Tại sao phải nhường vị trí cho hắn? Chính là muốn để hắn ăn chút vị đắng. Phòng khách quý trong, Tam Quân Tử sóng vai đứng thẳng, ngưng mắt nhìn trên bong thuyền Trầm Phàm. Không nghĩ tới Trầm Phàm vẫn là bán thần cấp luyện khí sư, thực sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Hứa Hán Văn cảm khái nói, may mà ta bất thắng chính, vị Tiêu Tiên Tử tất nhiên cảm thấy tuyển mộ một cái tà ma làm sư huynh cuối cùng là không ổn. Đó là đương nhiên, chỉ là tà ma, há có thể đường đột giai nhân? Đồng Văn Vĩnh phụ họa. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Ninh Hải Thần đột nhiên nói. Hứa Hán Văn cùng Đồng Văn Vĩnh vỗ tay than thở, lời ấy lại tốt. Ba người chứ, tinh thần phấn chấn, nhưng không ngờ Kiếm Nhị Nương một câu nói giống như một bồn nước lạnh từ đỉnh đầu xối đến bọn họ lòng bàn chân. Chỉ thấy Kiếm Nhị Nương bước xa tiến lên, hai tay khoác ở Trầm Phàm cánh tay phải, mắt buốc hoa đào, đôi gò má ửng hồng, đặc biệt là một đôi no đủ mà cứng chắc vú chen tại Trầm Phàm trên cánh tay phải, mái tóc tại trường phong thổi xuống, phất qua Trầm Phàm lỗ tai cùng khuôn mặt. Ngươi muốn đi nơi nào? Kiếm Nhị Nương nói. Đạo hữu không phải để Trầm Mỗ rời đi sao? Trầm Phàm nhìn lại, cùng Kiếm Nhị Nương bốn mắt nhìn nhau, đã thấy đã đến trong mắt đối phương nhu tình như nước, có lúc ôn nhu chính là như vậy lén lút nhìn hắn. Người đã hiểu lầm. Kiếm Nhị Nương hận không thể đem Trầm Phàm kéo vào trong ngực của hắn, nhiệt tình đến như chạy trồm sóng biển, thiếp thân có ý tứ là, ngươi không cần tham gia thi vòng hai rồi. Trực tiếp thăng cấp ngươi hiểu lầm ta. Chứ, Kiếm Nhị Nương dậm chân một cái, bỏ rơi Trầm Phàm cánh tay, lại tiếp tục đứng ở luyện khí hỏa lò trước mặt, quay về người kế tiếp quát lạnh, léo nha léo nhéo làm gì? Nhanh lên một chút lại đây. Chẳng lẽ còn muốn buồn cô nương tự mình mời ngươi sao? Lựa đồng dạng nữ tử trong khoảnh khắc đã biến thành băng sơn mỹ nhân, cùng sơ thí lúc Kiếm Nhất Nương không có khác biệt gì. Huynh đệ ngươi Ngao Không Sơn tại bản nguyên lôi châu bên trong chố mắt ngất mồm, cố sự quá đặc sắc, cho tới hắn còn chưa hoàn hồn lại, ngươi đến cùng triển khai cỡ nào diệu pháp, có thể làm cho hai cái lãnh lực băng xương nữ tử đối với ngươi nhiệt tình buông thả, thậm chí không để ý dáng vẻ cùng cô gái nhà rủ rẻ. Ách, vi huynh chỉ cầu, sẽ có một ngày phục sinh sau khi, ngươi có thể đem này diệu pháp truyền cho ta, tháng 3 không biết vị thịt, vi huynh đều sắp quên như thế nào đi cùng nữ nhân trao đổi, đặc biệt là trên thân thể giao lưu. Trầm Phàm sờ sờ cằm, bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự là không nghĩ ra trong đó then chốt. Nếu như sơ thí cô gái kia nhường hắn còn có thể lý giải, tu luyện Cửu Thiên Hoàng Thể cùng Tam Thanh Đạo Quyết chính hắn khí chất hơn xa người thường. Thế nhưng liên tục để hai cái nửa bước thần thông cấp nữ nhân khác nhường, không tiếc lẩn tránh quy tắc, này trong đó có mở ám. Trầm Phàm một mặt chạy về phía phòng khách quý, một mặt trầm tư, hai mắt có chút đờ ra. Đứng lại, hai tay ôm hỏa hồng trường đao đao nhị nương tại Trầm Phàm trải qua trước mặt nàng thời điểm, không kiềm hãm được gọi lại Trầm Phàm. Thanh âm chưa dứt, trong lòng nàng không khỏi kinh ngạc thốt lên, rốt cuộc là cái gì? Người này từ ta bên người đi qua thời điểm, càng để cho ta có loại hận không thể thân cận hắn kích động. Không thể. Ta công pháp tu luyện chính là vô thượng truyền thừa một phần, là nhất thanh tâm quả dục, quái gở lạnh lùng, làm sao sẽ đối với hắn? Đao nhị nương sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng rơi vào trong mắt mọi người, nhưng là một bộ tức giận dáng dấp. Không ít người trong lòng hô to, hừ hừ. Bạo lôi của ma, vận khí của ngươi chấm dứt. Ngươi có thể mê hoặc cái thứ nhất tiên tử, còn có thể mê hoặc vị này cô đơn lạnh lùng đến như trên không lãnh nguyệt như thế tiên tử sao? Tiếp đó, đao của nàng liền muốn đưa ngươi đổi ra khỏi cửa đi. Cuối cùng cũng coi như có cái mở mắt người rồi. Linh Hải Thần nắm chặt nắm đấm. Hứa Hán Văn con người co rút nhanh. Đồng Văn Vĩnh nín thở. Đạo hữu có dặn dò. Trầm Phàm dừng lại, nghiêng người hướng về đao nhị nương nói. Hắn từ đao nhị nương trên người cảm thấy một loại hơi thở cực kỳ nguy hiểm, đao ý thậm chí là đao chi thần thông bản nguyên khí tức. Chương 921, sốt xếp mọi người. Không. Đao nhị nương hít sâu một hơi, mạnh mẽ ổn định vẻ mặt, nói, kiếm nhị nương coi trọng ngươi, chắc hẳn ngươi có chỗ bất phàm, mau mau đi phòng khách quý đi. Đa tạ. Trầm Phàm ôm quyền rời đi. Mọi người mở rộng tầm mắt, như đã đoán trước cảnh tượng cũng chưa từng xuất hiện. Ông trời ơi, đại địa a, này bạo lôi cuồng ma đến cùng thi triển ra loại nào tà pháp, có thể đem những cô gái này mê được thần hồn điên đảo. Đáng ghét. Linh Hải Thần suýt chút nữa đem cửa sổ đập nát. Bình tĩnh đừng nóng. Hứa Hán Văn hít mắt, hai tay hợp lại, nhàn nhạt nói, người này đích thị là tu luyện cực kỳ mạnh mẽ dâm tà bí pháp, liền nửa bức thần thông tiên tử đều không chống đỡ được, này mới khiến hắn thực hiện được. Hừ. Đáng tiếc thi vòng hai thời gian, chúng ta không ở bên kia, bằng không tất nhiên phá hắn tà pháp. Linh Hải Thần căn phẫn sục sôi. Hắn hung hăng không được bao lâu. Tà đạo cuồng ma muốn làm bẩn những cô gái này, cũng không nhìn tại hạ có đáp ứng hay không. Đồng Văn Vĩnh rất nhiều vén tay háo lên tại chỗ vạch trần Trầm Phàm tư thế. Không nổi, cuối cùng thí thời gian, chỉ cần hắn dám sử dụng tà pháp, đến thời điểm ba người chúng ta liên thủ phá tan hắn tà pháp, tại chỗ trừ ma. Hứa Hán Văn nói. Huynh đệ, nói cho vi huynh. Rốt cuộc là tại sao? Ngao Không Sơn âm thanh tại Trầm Phàm hồn hải muốn không ngừng. Dù hắn gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng, từng trải qua không ít chuyện ly kỳ cổ quái, một chốc cũng không biết Trầm Phàm đến cùng thi triển loại thủ đoạn nào mê hoặc những cô gái này. Tiểu tử này, nguyên lai cũng là thâm tàng bất lộ chủ, muốn hắn triển khai mỹ nam kế thời điểm còn nhăn nhăn nhó nhó, không nghĩ tới đạo thủ, càng là đạo này bên trong cao thủ, trong cao thủ bỏ qua. Cái này Trầm Phàm dở khóc dở cười, trời mới biết các nàng tại sao lại là như vậy. Này, ngươi đứng lại. Phiến Nhị Nương vỗ một cái tử hất bay đang tại trước mặt nàng luyện chế trận pháp cựu trọng huyền chủ, nghiêng người tiến lên, thân thể suýt chút nữa rơi xuống Trầm Phàm trong lòng, may mắn được Trầm Phàm tay mắt lênh lẹ, chống được đối phương hai vú. Phi. Cương gặp mặt liền bắt nạt người ta. Phiến Nhị Nương náo cái mặt đỏ ửng, lùi lại một bước. Tự thiếu phi thiếu nhìn chằm chằm Trầm Phàm. Trầm Phàm nhe răng trợn mắt, trên hai tay băng hỏa hai tầng a cũng không biết Phiến Nhị Nương trên quần áo giải loại nào thuốc bột, hơi hơi vừa tiếp xúc, nhất thời phá tan rồi Cửu Thiên Hoàng Thể phòng ngự, xâm lấn bàn tay của hắn, nhất thời như hỏa diễm thiêu đốt, một mực lại lạnh leo thấu xương. Lúc này, Trầm Phàm nơi nào không biết đối phương là cố ý đụng vào. Cô gái này, bề ngoài đơn thuần đáng yêu, nhưng là quỷ linh tinh quái. Phiến Nhị Nương, ngươi lại đùa cợt nhân gia. Làn gió thơm đập tới, đã thấy một cái ôm đàn cô gái mặc áo tím chân thành đi tới trước người, cũng không thấy nàng làm sao động tác. Hai tay tung bay, liền lấy ra một bình đan dược, hơi hơi dùng sức, một đoàn khói tím bao vây Trầm Phàm song trưởng. Như vậy thì cũng thôi đi, một mực cầm Nhị Nương còn dùng nàng cặp kia có thể nói hoàn mỹ không một tì vết hai tay nâng lên Trầm Phàm song trưởng, tinh tế xoa xoa đầy đủ mười mấy tức thời gian, cầm Nhị Nương mới thu hồi song trưởng, tiếp tục ôm Tử Cầm, ôn nhu nói, khá hơn chút nào không? Cảm ơn. Trầm Phàm ý do vị tận thu hồi song trưởng, trên đường còn xoa xoa đôi bàn tay, thấy thế nào làm sao hèn mọn. Khanh khách cô gái mặc áo tím che miệng nở nụ cười, tỏa ra mê đảo chúng sinh khí tức. Dù là Trầm Phàm ý chí võ đạo kiên định cũng xuất hiện trong thời gian ngắn thất thần. Về phần những người khác, con người rời mất một chỗ, có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Cái kia tà ma tại chỗ đùa giỡn những kia tiên tử, tức chết ta cũng. Linh Hải Thần đang muốn đẩy cửa sổ mà ra, phá tan Trầm Phàm tà pháp, lại bị Hứa Hán Văn kéo lại, đánh rắn đánh dập đầu. Cuối cùng thi tự có thể đối phó hắn. Lúc này đã thảo kinh xả, đến thời điểm một khi hắn ẩn giấu đi, thua thiệt vẫn là các vị tiên tử. Hứa Hán Văn vỗ Linh Hải Thần bả vai nói, bảo hộ các nàng là chúng ta việc nghĩa chẳng từ trách nhiệm. Quyết không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Nhẫn. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay đương như lôi đỉnh. Hãy để cho hắn tạm thời hung hăng. Đồng Văn Vĩnh nói. Trầm Phàm cùng bốn vị nữ tử đến rồi một hồi xinh đẹp tình cờ gặp gỡ, lại đang cầm nhị nương cùng phiến nhị nương trong tiếng cười bước chân vào phòng khách quý. Từ các nàng con mắt không phát hiện được chút nào ngụy trang cùng hư tình giả ý. Trầm Phàm nhíu mày, lẽ nào các nàng không phải ngụy trang đến mức, nếu như các nàng bọc lại có thể đã lừa gạt vi huynh, ngươi rơi vào trong tay các nàng liền cam chịu số phận đi. Ngao Không Sơn một mặt ghen tị nói, lên, tiểu tử ngươi trên người còn có cái gì ta không phát hiện kỳ dị khí chất. Ngao Không Sơn chứ, hồn lực liền muốn điều tra Trầm Phàm từ trên xuống dưới, hơn nữa không chút khách khí, trực tiếp bá đạo hướng về Trầm Phàm nơi đụng quần mà đi. Đại ca, không được. Trầm Phàm kinh ngạc thốt lên một tiếng, vội va chặt đứt Ngao Không Sơn hồn lực, chúng ta quan hệ lại tốt, cũng không có thể không chút kiêng kỵ lẫn nhau xem tỉ nhìn đi. Phòng khách quý khoảng chừng khoảng 3 trượng, giường cột chạm trổ, cả phòng thơm ngát, trên bàn còn nấu trà, bích lục lá trà tại trong bầu lan lộn, liều lĩnh màu trắng hơi nước. Trầm Phàm đạp lên nước trà sôi trào âm thanh đi vào, lần đầu tiên nhìn thấy môn đối, câu đối hai bên cánh cửa, mặt phần cuối rèm cửa sổ, cái kia rèm cửa sổ bên trong ẩn giấu đi huyền ảo trận pháp, cho Trầm Phàm một loại truyền tống trận bình phong cảm giác. Truyền tống trận? Trầm Phàm nói. Cấp thần truyền tống trận, này chiến hạm chủ nhân lai lịch không bình thường, ngươi cần phải nắm chặt cơ hội đi. Ngao Không Sơn nói, đặc biệt là ngươi thiên phú dị bẩm, nhất định có thể chinh phục những nữ nhân này. Trầm Phàm sạm mặt lại, vốn tưởng rằng Ngao Không Sơn là cái hảo khí can vân đại ca, ai ngờ đến, hàng này từ khi nhìn thấy hắn mê hoặc kiếm nhị nương đám người sau khi, đầy đầu tâm tư đều là nữ nhân. Nữ nhân? Nữ nhân? Không nữ nhân ngươi còn sống không nổi nữa, thật sao? Thì ra là như vậy, chắc hẳn tứ đại chiến hạm lẫn nhau liên kết đi. Trầm Phàm nói, yên tâm, này chiến hạm trận pháp tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không hề mở ra, mà cửa ra vào trận pháp chưa kích phát, một khi có biến cố gì, chúng ta cũng có thể thông dong rời đi. Ngao Không Sơn nói, hiểu rồi, ngoại trừ cái kia truyền tống trận, còn lại trận pháp đều là bán thần cấp, không nhất định nốt được ta. Trầm Phàm hai ba bước đi tới bên cạnh bàn, không coi ai ra gì ẩm nổi lên trà. Vốn tưởng rằng Trầm đạo hữu là cái chính nhân quân tử, không ngờ đến là cái sử dụng tà pháp tà ma tiểu nhân. Linh Hải Thần như gió xuất hiện ở Trầm Phàm trước mặt, trận mắt trừng trừng. Trầm Phàm không để ý tới hắn, này ba cái thư sinh quá tự mình cảm giác lương hảo, cho là bọn họ đại biểu chính nghĩa, những người khác đều đại biểu tà ác. Bạo lôi của ma, ngươi đến cùng thi triển loại nào tà pháp mê hoặc mấy vị kia tiên tử? Linh Hải Thần lại quát chói tai. Trầm Phàm uống một hớp trà, đem Linh Hải Thần trở thành không khí, cầu sổ loạn, cũng không thể phệ trở về đi thôi. Khắc, Trầm Phàm cũng rất tò mò, lẽ nào tu luyện Cửu Thiên Hoàng Thể cùng Tam Thanh Đạo Quyết sau khi, hổ khu chấn động, có thể tỏa ra vô hình vương bát chi khí, làm người nam tu đại bái xưng hô thiếu chủ cùng đại ca, khiến nữ nhân vào lòng, tiếng kêu gọi tướng công. Nghĩ tới đây, Trầm Phàm thấy buồn cười, đám nữ nhân này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng không có cảm giác đến nguy hiểm gì, một mực cho hắn một loại quái dị trí cực cảm giác. Kỳ lạ nhất là, khi hắn cùng cái kia tự xưng cầm nhị nương nữ tử bàn tay tiếp xúc thời điểm, nghe thấy được một loại giống như đã từng tương tự mùi vị. Tà ma ngoại đạo, người người phải trừ diện. Linh Hải Thần rút kiếm nộ đâm, ánh kiếm như tơ, xì một tiếng bắn về phía Trầm Phàm mi tâm. Chương 922, đánh cược mạng của các ngươi. Ánh kiếm như tơ, thật là cao minh ngự kiếm thủ đoạn. Trầm Phàm than thở một tiếng, trường đao chém nghiêng, ánh sáng màu xanh như màn. Trong chớp mắt, tia kiếm phiêu linh, bay là tả, hóa thành vô số đoạn, nhưng không có chút nào uy lực. Thủ đoạn cao cường. Trở lại, dừng tay. Hứa Hán Văn kéo Ninh Thải Thần cầm kiếm cánh tay phải, thân thể loáng một cái, xuất hiện tại Trầm Phàm cùng Ninh Thải Thần trong lúc đó. Nghe danh không bằng gặp mặt, Trầm Phàm thủ đoạn so với truyền ở trong còn cường đại hơn. Kiếm khí như tơ thủ đoạn không phải ai đều có thể thi triển, tầm thường cửu trọng huyền chủ không cần bọn họ triển khai kiếm khí như tơ liền muốn bại, mặc dù là huyền bảng xếp hạng thứ 10 người muốn đỡ lấy kiếm khí như tơ cũng không dễ dàng, chính là một môn tương đương lợi hại kiếm đạo bí thuật, thậm chí có thể dựa vào này bí thuật có hy vọng chứng đạo thần thông. Đây là bọn hắn ba người thủ đoạn cuối cùng một trong, đã đến trước mặt không hề có đất dụng võ, có thể thấy được đối phương sức chiến đấu không thể so ba người bọn họ kém. Hán Văn, Linh Hải Thần không phục, quát to, vì sao ngăn cản ta chú ma? Trầm Phàm trở tay đập nát chén trà, bàn ngọc bên trên từng đạo vết nứt dọc theo nguyên văn nứt ra, nhưng thấy hắn ngẩng đầu đỡ ngực, nhìn thẳng Linh Thải Thần. Cơn có thể ăn bậy, nhưng lời nói cũng không thể loạn. Hừ, ta ma người, còn muốn ngụy biện hay sao? Linh Thải Thần lại nói. Trầm Phàm con ngươi co rút nhanh, hắn vốn là không muốn để ý tới Linh Thải Thần, coi như hắn là một con đáng ghét con rồi, làm sao người này trời sinh tự mình cảm giác hài lòng, một bộ tự cho là bộ dáng, cho rằng đánh ngã hắn chính là thay trời hành đạo như thế. Không muốn chết sẽ không phải chết. Trầm Phàm tới đây, trong mắt hàn quang bùng lên, sát cơ trùng thiên. Hứa Hán Văn cùng Đồng Văn Vĩnh cảm nhận được Trầm Phàm khí thế, trong lòng kinh hãi. Nhìn thấy không? Này tà ma thẹn quá thành giận. Linh Hải Thần lông mày nhíu lại, trường kiếm giơ lên cao, "Hán Văn, Văn Vĩnh, cùng chỉ là tà ma cũng không lo được như vậy đạo nghĩa, ba người liên thủ chu diện, miễn cho hắn hãm hại càng nhiều người. Thập đại thế lực còn không làm gì được Trầm Mỗ, chỉ bằng các ngươi ba người." Trầm Phàm trở tay rút đao, cười gằn, "Trầm Mỗ bản nghĩ đến đám các ngươi ba người chỉ là cổ hủ thôi, cũng không cần cùng ngươi nhiều tính toán, nhưng còn đánh giá thấp các ngươi những này tự cho là gia hỏa. Cho rằng đánh tránh nghĩa khẩu hiệu, liền có thể giết người giết đến thiên kinh địa nghĩa." Hứa Hán Văn cùng Đồng Văn Vĩnh hơi thay đổi sắc mặt. "Hừ, mặc ngươi khẩu chán hoa sen, hôm nay cũng trốn không thoát vừa chết." Linh Hải Thần tính tình là nhất hung hăng, thành danh sau khi, ai dám ba người bọn họ cổ hủ, ai dám nói xấu ba người bọn họ lung tung giết người. Xuất đạo đến nay, hắn không thẹn với lương tâm, tự nhận giết chết người đều là đáng chết người. Ba người bọn họ hành hiệp trượng nghĩa, thay trời hành đạo, chưa từng bị như vậy sỉ nhục. Trầm đạo hữu, ngươi lung tung sỉ nhục ba người chúng ta, nhưng là không nên. Hứa Hán Văn rút kiếm rồi. Chương mới nhất đọc đầy đủ. Đánh đi. Đồng Văn Vĩnh trưởng kiếm nhắm thẳng vào Trầm Phàm. Ồ, thẹn quá thành giận. Trầm Phàm đầy mặt trầm biếm, tuy rằng các ngươi không đáng chết, nhưng chọc Trầm Mỗ, đáng giết hay là muốn giết. Chiến Hoang Đao cảm nhận được Trầm Phàm ý chí, đã sớm trở thành huyền cấp thượng phẩm chiến đao, nó tiếng rung một tiếng, chiếu rọi ra vô số ánh đao, đao khí tung hoành, vừa bãi tàn phá phòng khách quý, nhất thời thiên địa dao động. Dừng tay. Bốn đạo khét kêu truyền đến, nhưng thấy ánh kiếm như cầu vồng, ánh đao như thoi đưa, thanh phong như nước thủy triều, tiếng đàn như sóng, cùng nhau vọt tới, chỗ đi qua, ánh đao nát tan, ánh kiếm hòa tan. Bốn bóng người rơi vào Trầm Phàm cùng Tam Quân Tử trong lúc đó. Trầm Phàm, chuyện gì xảy ra? Kiếm Nhị Nương thấy rõ Trầm Phàm, trên mặt lạnh lẽo liền nhu hòa một phần. Trầm Phàm nhún vai một cái, để cho tứ nữ nhất cái hót, đi tới trên bàn đi uống trà. Tứ nữ mặc dù đối với Trầm Phàm sinh ra hảo cảm trong lòng, nhưng tu vi chúng quy không tầm thường, miễn cưỡng bảo đảm rụt rè. Kiếm Nhị Nương xoay người, lại hướng Tam Quân Tử nói, tại sao phải đối với Trầm Phàm động thủ? Lời vừa nói ra, Tam Quân Tử lông mày nhíu lại, chỉ cần không phải kẻ ngu si đều biết nàng rõ ràng tại giữ gìn Trầm Phàm. Bất quá Tam Quân Tử là thủ lễ người, thầm nghĩ Kiếm Nhị Nương bốn người đích thị là bị Trầm Phàm tà pháp mê hoặc, trong thời gian ngắn còn vì tỉnh lại, vì lẽ đó đối mặt Kiếm Nhị Nương chất vấn không để ý lắm. Ninh Hải Thần tiến lên một bước, ôn quyền nói, bốn vị tiên tử cần phải cẩn thận cái kia Trầm Phàm, người kia biết sử dụng tà pháp. Tứ nữ đều là nhân tinh, nghe vậy đầu tiên là hơi đỏ mặt, lập tức sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, nói, đạo hữu là ý gì? Ninh Hải Thần thấy tứ nữ càng lún càng sâu, bất đắc dĩ lắc đầu, đang muốn lại cái gì, lại bị Hứa Hán Văn kéo lại. Thải Thần có ý tứ là cái kia Trầm Phàm tại Chân Vũ Huyền vực có bạo lôi cuồng ma danh xưng, tới đây mục đích khả năng không đơn thuần, là lấy không dùng tới các ngươi lo lắng. Kiếm Nhị Nương cười lạnh một tiếng, chờ các ngươi một người trong đó đã trở thành sư huynh của chúng ta lại câu nói này đi. Tam Quân Tử tự chuốc nhục nhã, lúc này cũng không nhiều cái gì. Lúc này bên ngoài lại tới nữa rồi một cái lục y nam tử, cũng là cao cấp nhất nhân tài, luận khí chất cùng tu vi đều không kém gì Tam Quân Tử, thẳng khiến cho Tam Quân Tử thán phục, võ đạo thế giới quả thực ngọa hổ tàng long, ba người bọn họ dù cho xếp hạng huyền bảng ba người đứng đầu, nhưng ở Chân Vũ Huyền vực cũng không phải là thông huyền cảnh vô địch. Sau nửa canh giờ, cuối cùng thí bắt đầu, các ngươi mà lại chuẩn bị sẵn sàng. Kiếm Nhị Nương bốn người để lại một câu nói, đi vào rèm cửa sổ bên trong biến mất không còn tăm hơi. Kha Kha Trầm Phàm một ngụm trà nuốt vào, đông nhiên cười lạnh một tiếng, không biết lại tự rêu vẫn là cười nhạo Tam Quân Tử. Lục Y nam tử tựa hồ biết Trầm Phàm cùng Tam Quân Tử không dễ chọc, mặc dù hắn không sợ, nhưng cũng không muốn cùng bốn người bọn họ lại gặp nhau, đứng ở một bên, cho rằng chẳng có cái gì cả phát sinh như thế. Trầm Phàm, Linh Hải Thần cả người run rẩy. Muốn ba người bọn họ tại Chân Vũ Huyền vực cũng là cao cấp nhất nhân vật phong lưu, Chân Vũ Huyền vực nữ tu bên trong, trên từ thập đại thế lực trưởng lao dưới tới vừa mới nhập thánh văn bối, ai không muốn cùng bọn hắn ngâm thi tác đối, cộng độ lương tiêu. Lần này hảo tâm cho rằng lòng lang dạ thú, Hứa Hán Văn cùng Đồng Văn Vĩnh còn có thể chịu, nhưng Ninh Thải Thần nhưng là nhịn không được, lại không thể quay về Kiếm Nhị Nương bốn người phát tác, chỉ có thể lạnh lùng nhìn Trầm Phàm. Sơ thí cùng thi vòng 2, cho ngươi tà pháp thực hiện được, nhưng cuối cùng thí có ba người chúng ta tại, đừng hòng lần nữa ý. Ninh Thải Thần nói, muốn đụng chạm thập nhị tiên tử, mơ hão. Ồ, Trầm Phàm trên mặt trào phúng càng tăng lên, ba vị liền tự tin như thế thắng Trầm Mỗ. Ôm được người đẹp về nhà, ta bất thăng chính. Tại ba người chúng ta trước mặt, ngươi căn bản cũng không có triển khai tà pháp cơ hội. Đến thời điểm Linh Thải Thần liên tục cười lạnh. Hứa Hán Văn cùng Đồng Văn Vĩnh gật gật đầu. Ba người bọn họ công pháp tu luyện quang minh lẫm liệt, chính là tà pháp khắc tinh, một khi khí tà ác xuất hiện, ba người bọn họ có thể cảm ứng, đồng thời có chuyên môn ứng đối phương pháp. Đây là truyền thừa của hắn, cũng là sự kiêu ngạo của bọn họ. Kha kha thật là khiến người chán ghét tự cho là a. Trầm Phàm đứng lên, thân thể ngàn ngưỡng, nhìn chằm chằm Hứa Hán Văn ba người, nếu như Trầm Mộ thắng được lần này tuyển mộ, trở thành đại sư huynh của bọn hắn, các ngươi làm sao bây giờ? Không thể. Linh Hải Thần phất ống tay áo một cái nói, có muốn hay không đánh cuộc một keo? Trầm Phàm trên mặt hiện lên nụ cười quái dị. Ngươi muốn đánh cuộc gì? Linh Hải Thần xem kỹ Trầm Phàm. Đánh cược mạng của các ngươi. Trầm Phàm lạnh lùng nói, các ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích Trầm Mộ, thật sự coi Trầm Mộ tốt tính khí. Chương 923, cuối cùng thí, thượng. Chẳng lẽ lại sợ ngươi? Linh Hải Thần nghiêng người tiến lên, bật thốt lên. Hứa Hán Văn cùng Đồng Văn Vĩnh liền khuyên cũng không kịp, Ninh Hải Thần đã đáp ứng rồi. Sảng khoái, các ngươi nếu là thắng, Trầm Mỗ tùy ý các ngươi xử trí. Trầm Phàm dừng một chút, Trầm Mỗ nếu là thắng, mạng của các ngươi chính là Trầm Mỗ. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, Hứa Hán Văn cùng Đồng Văn Vĩnh cũng chỉ có thể cùng Ninh Hải Thần đánh cược một lần. Nếu muốn đánh cược, như vậy kính xin ký xuống sinh tử khế ước đi. Ninh Hải Thần từ trong túi chứa đồ lấy ra giấy khế ước. Muốn cái gì giấy khế ước? Trực tiếp phát xuống thiên đạo lời thề làm sao? Trầm Phàm tùy tiện nở nụ cười. Ninh Hải Thần ba người thay đổi sắc mặt. Nếu như là giấy khế ước, còn có cơ hội vi phạm khế ước, mà một khi phát xuống thiên đạo lời thề, vậy thì không có đường lui. Phục bồi. Hứa Hán Văn cắn răng nói, Tam Quân Tử sẽ không lùi bước. Song phương định ra cá cược, phòng khách quý bên trong đồng an tĩnh lại. Trong hương khuê, Kiếm Nhị Nương bốn người trước sau đi vào, Kiếm Nhất Nương đám người chào đón, đặc biệt là Kiếm Tam Nương, càng là lôi kéo Kiếm Nhị Nương tay, nói, nhị tỷ, thế nào? Khanh khách. Phiến Nhất Nương che miệng cười khẽ, "Kiếm Nhị Nương, cô nàng kia là hỏi ngươi nàng cái kia tình lang, có hay không tiến vào cuối cùng thí?" Phiến Nhất tỷ, muội muội rõ ràng là quan tâm Kiếm Nhất Nương chứ, đương nhiên cảm nhận được ánh mắt của mọi người, ngượng ngùng cúi đầu, "Được rồi, cũng có ý đó á." Trong Hương Khuê nhất thời nhốn nháo loạn tung phèo. Chương mới nhất đọc đầy đủ. Chỉ có điều, huyên náo động đến người chỉ là Kiếm Nhất Nương bọn họ, ngược lại là Kiếm Nhị Nương, Đao Nhị Nương, Phiến Nhị Nương cùng Cầm Nhị Nương bốn người đỏ cả mặt, một bộ không biết làm sao bộ dáng. Kiếm Nhất Nương phát hiện không thích hợp, "Làm sao vậy?" "Không không có gì." Kiếm Nhị Nương lung tung lắc đầu, tâm như mai vàng ngơ ngác, hoang mang nói, "Nhất tỷ, cuối cùng thí năm người đã chọn được, trong đó Tam Quân Tử không chỉ có tinh thông tứ đại phụ trợ nghề nghiệp, vẫn là âm dương sư, hơn nữa truyền thừa của bọn hắn có vẻ như cũng không bình thường, giá trị bản thân thuần khiết. Cái kia bạo lôi cuồng ma đây?" Kiếm Nhất Nương đạo, "Hắn đã ở." Đao Nhị Nương, Phiến Nhị Nương cùng Cầm Nhị Nương ba người trăm miệng một lời nói. Chỉ một thoáng toàn bộ Hương Khuê đều yên tĩnh lại, một luồng khí tức quái dị hiện lên, Kiếm Nhất Nương chẳng biết vì sao, nhìn phía Kiếm Nhị Nương bốn người ánh mắt thay đổi loại cảm giác này, thật giống như các nàng sẽ đoạt đi nàng âu yếm lễ vật như thế. Đương Kiếm Nhị Nương bốn người phục mệnh lần thứ hai trở về phòng khách quý chủ trì cuối cùng thí thời điểm, trong Hương Khuê, Kiếm Nhất Nương đột nhiên buốc lên một câu, "Các ngươi có phát hiện hay không, Nhị Nương, Đao Nhị Nương, Phiến Nhị Nương, Cầm Nhị Nương bốn người cùng thường ngày không giống nhau đây. Lẽ nào cũng Tư Xuân?" Kiếm Nhị Nương bốn người lần thứ hai đi tới phòng khách quý thời điểm, Trầm Phàm cùng Tam Quân Tử trong lúc đó dương cung bạn kiếm bầu không khí nhất thời hiện lộ ra, Kiếm Nhị Nương bốn người nhìn nhau, đều là hiếu kỳ giữa bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là Trầm Phàm một mặt bình tĩnh, chủ yếu nhất là Tam Quân Tử, từng cái phảng phất đánh máu gà, một tay theo như kiếm, phảng phất xuất trinh tướng quân. Chương mới nhất đọc đầy đủ. Về phần Lục Y Nam Tử, biểu hiện quái dị, không hề ý chí chiến đấu, tự mình an ủi, trên mặt còn kém viết vài chữ, tại hạ là đến đả tương du. Cuối cùng thí làm tích phân chế, tổng cộng phân xích lô kiểm tra, vòng thứ nhất qua ải người, 2 phần. Vòng thứ 2 qua ải người 5 phần, vòng thứ 3 qua ải người, 3 phần. Cuối cùng điểm cao nhất người thành công nhận lời mời, chính thức trở thành chúng ta La Lan thập nhị sai đại sư huynh. Tam Quân Tử nắm chặt nắm đấm, Trầm Phàm trầm ngâm một chút, không biết đang suy nghĩ gì. Vòng thứ nhất, kiểm tra sức chiến đấu kiểm tra có 4 quan, chia làm độ tốc, lực công kích, sức phòng ngự cùng phản ứng lực. Toàn bộ qua ải người 2 phần, bằng không không đạt được. Kiếm Nhị Nương nói xong, dùng cổ tay, trận kỳ trôi nổi, bắn ra một tia sáng trắng tràn vào rèm cửa sổ bên trong, nhất thời hào quang vạn trượng, chói mắt chói mắt. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Trầm Phàm bốn người thân thể hơi rung nhẹ, lại vừa nhìn, đã đến vừa nhìn bình nguyên vô tận. Cửa thứ nhất, độn tốc. Kiếm Nhị Nương nói, độn tốc do ta chủ trì. Nàng cũng không đợi Trầm Phàm mấy người phản ứng lại, lúc này xoay người hóa thành một chuôi trường kiếm màu xanh lam, xé liệt thiên màn trốn tới phương xa. Lan Hoa Sơn gặp lại. Trong vòng nửa giờ chạy tới người, qua ải. Thanh âm chưa dứt, ánh kiếm dĩ nhiên không gặp. Thật là lợi hại kiếm độn chi thuật, hai văn thiên hà phượng xí lại tăng cấp một lần mới có thể so sánh được với nàng, cảm giác nàng còn không dùng toàn lực. Trầm Phàm trong bóng tối kinh hãi, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, thiên hà phượng xí độn tốc bất phàm, nhưng cũng không phải là không có thể so với thiên hà phượng xí độn tốc các loại đột pháp. Tiên tử thật nhanh kiếm độn chi thuật. Tiểu sinh ba người bêu xấu. Tam Quân Tử nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương gặp được khiếp sợ cùng mừng rỡ, loại cảm giác này thật giống nhất kiến chú tình, vừa thấy đã yêu, như thế. Đi. Ba người thả ra ánh kiếm, tiếng nổ vang vang lớn, xèo một cái, xé rách hư không không thấy tung tích, tốc độ càng không thể so bọn họ Kiếm Nhị Nương chậm bao nhiêu. Trầm đạo hữu, tại hạ đi trước một bước. Lục Y Nam Tử thả người nhảy một cái, đột nhiên hóa thành một đạo ánh sáng xanh lục, chui xuống đất, trong chớp mắt liền khí tức đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiểu Ngũ Hành Thổ Linh Độn. Này bí thuật nếu là đạt được Thổ Linh bản nguyên, có hy vọng chứng đạo thần thông. Ngao Không Sơn lấy làm kỳ, Tiểu Ngũ Hành Thổ Linh Độn thuật nhanh thì nhanh, nhưng còn chưa kịp trước đó bốn người kiếm độn, nhưng nếu luận bảo mệnh lực lượng, cực cường. Trầm Phàm cũng là đột nhiên sợ hết hồn, Tiểu Ngũ Hành Thổ Linh Độn đại danh đỉnh đỉnh, truyền thừa đến thượng cổ. Này, Trầm Phàm, ngươi còn không mau đi. Phiến Nhị Nương dài đến là nhất đơn thuần, hoạt bát. Thấy Trầm Phàm còn tại sững sờ, còn tưởng rằng Trầm Phàm tuy rằng sức chiến đấu không kém gì Cựu Trọng Huyền Chủ, nhưng dù sao chỉ là ba tầng đại đế tu vi, cũng không lấy độn tốc tăng trưởng, nhân tiện nói, có muốn hay không tỉ tỉ giúp ngươi? Gọi ta sư huynh. Trầm Phàm trêu ghẹo nói, hoặc là đại sư huynh. Hừ. Phiến Nhị Nương quệt mồm ba, mắng to, vô liêm sỉ ra hỏa, tỉ tỉ không giúp ngươi rồi. Chờ nhìn ngươi mất mặt. Vậy sẽ phải để cho các ngươi thất vọng rồi. Trầm Phàm lưng mọc màu đen hai cánh, nhẹ nhàng vỗ một cái, trực tiếp từ biến mất tại chỗ. Thật nhanh. Đây là bí thuật sao? Thấy không rõ lắm, mơ mơ hồ hồ. Một phút sau khi Trầm Phàm chạy tới Lan Hoa Sơn thời điểm, Tam Quân Tử cùng Kiếm Nhị Nương đã đến. Tam Quân Tử tựa hồ muốn cùng Kiếm Nhị Nương đến gần, một mực Kiếm Nhị Nương không để ý tới bọn họ. Thằng đến Trầm Phàm đến, Kiếm Nhị Nương mới lên trước, nói, không nghĩ tới ngươi độn tốc cũng không chậm. Chuyện không nghĩ tới còn nhiều nữa. Trầm Phàm nói. Tam Quân Tử thấy Kiếm Nhị Nương nhất bên trọng nhất bên khinh, hận đến nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ Kiếm Nhị Nương nhưng nhất định là bị Trầm Phàm mê hoặc, nhưng bọn họ trong bóng tối vận dụng bí thuật, nhưng không cách nào phát hiện Kiếm Nhị Nương không thích hợp. Nửa ngày sau, cửa ải thứ 2 công kích, cửa thứ 3 lực công kích cùng cửa thứ 4 phản ứng lực đều kiểm tra xong xuôi. Không nghi ngờ chút nào, Trầm Phàm, Tam Quân Tử cùng Lục Y Nam Tử đều hợp cách, phân biệt đã nhận được 2 phần. Vòng thứ 2 kiểm tra, chia làm 5 cửa, tổng cộng 5 phần. Cửa thứ nhất làm âm dương tôi diễn, cửa ải thứ hai làm luyện phủ, cửa thứ ba làm luyện trận, cửa thứ tư làm luyện khí, cửa thứ năm làm luyện đan. Này năm cửa cũng không hề hợp lệ điều kiện, chỉ có ai trước tiên vượt ải thành công, ai liền thu được tích phân. Chỉ có điều, đương vòng thứ hai kiểm tra lúc mới bắt đầu, cửa thứ nhất âm dương thôi diễn chi thuật, này thuật chỉ có âm dương sư mới sao biết được hiểu, cứ việc âm dương thần tiền có thể thôi diễn nguyên văn, nhưng không cách nào thôi diễn âm dương thiên cơ. Ha ha, Trầm Phàm, hay là ngươi còn không biết, tại hạ ba người, không chỉ có biết âm dương chi thuật, còn trải qua trận pháp, luyện khí, luyện đan ba đạo, này luân kiểm tra, ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Linh Hải Thần nói, còn có bốn quan. Trầm Phàm không mặn không nhạt nói, chương 924, cuối cùng thí, chung. Vòng thứ nhất kiểm tra toàn thể sức chiến đấu, chỉ cần đạt đến yêu cầu là được, thế nhưng vòng thứ hai kiểm tra nhưng là tỷ thí, hơn nữa lập lại thi vòng hai lúc kiểm tra phương thức, so với năm đạo trình độ. Âm Dương Sư một đạo Trầm Phàm không hiểu, chủ động từ bỏ. Lục Y Nam Tử đúng là thử một hồi, cuối cùng vẫn là bại bởi Tam Quân Tử. Tam Quân Tử có tư cách cuồng ngạo, ba người bọn họ từng người nắm giữ kỳ dị thủ đoạn, như năm đó Ngũ Lương như thế, lấy một quyển sách cùng trong sách văn tự là có thể thôi diễn tiên cơ, tương đương mạnh mẽ. Từ Kiếm Nhị Nương, Đao Nhị Nương, Phiến Nhị Nương cùng với Cầm Nhị Nương bốn người vẻ mặt cũng có thể thấy được đến Tam Quân Tử xác thực có chân tài thực học. Ngươi đúng là rất tự tin. Linh Hải Thần thấy Trầm Phàm mạnh miệng, miệng lưỡi trên cũng không chịu buông tha Trầm Phàm, tiếp tục nói, nghe lời ngươi luyện khí trình độ đạt đến bán thần cấp, đích xác rất có chút trình độ. Thế nhưng Văn Vĩnh đồng dạng có thể luyện chế bán thần cấp đồ vật. Ba người chúng ta, Hán Văn Am hiểu luyện trận, Văn Vĩnh Am hiểu luyện khí, mà ta Am hiểu luyện đan. Linh Hải Thần thanh âm chưa dứt, Kiếm Nhị Nương đám người sắc mặt lần thứ hai biến đổi, lẽ nào Trầm Phàm phải thua? Các nàng chưa từng có dễ dàng như vậy đối với một người đàn ông có ấn tượng tốt, thậm chí ngay cả cùng đối với Phương Tiến đi tứ chi tiếp xúc đều không chê, từ đấy lòng không nỡ bỏ Trầm Phàm. Nếu không phải vì cái này đại sự, nếu không phải vì lựa chọn một cái hợp lệ đại sư minh, các nàng cũng lười tiếp tục kiểm tra, trực tiếp chọn lựa Trầm Phàm chính là. Kiếm Nhị Nương biết Trầm Phàm hay là cũng có thể luyện chế bán thần cấp đồ vật, nhưng bởi cửa thứ nhất đã thua bởi Tam Quân Tử, đã lạc hậu một phần, mặc dù luyện khí bên trên may mắn thắng được một phần, luyện trận cùng luyện đan hai đạo đoán chừng cũng phải thua. Chương mới nhất đọc đầy đủ, quan tâm sẽ bị loạn. Bất quá, khi nàng cùng Trầm Phàm bốn mắt nhìn nhau thời điểm, đã thấy Trầm Phàm một mặt lười biếng bộ dáng, đó là một bức hồn nhiên không đem sự tình để vào trong mắt thần thái. Gia hỏa này là lòng có sức lực vẫn là giả vờ ung dung. Tiên tử, cửa ải thứ hai luyện trận là không phải có thể bắt đầu rồi. Hứa Hán Văn nói. Dựa theo kiểm tra trình tự, cửa ải thứ hai luyện trận, cửa thứ ba luyện khí, cửa thứ ba luyện đan, cửa thứ tư luyện phủ. Hứa Hán Văn đắm chìm trận đạo nhiều năm, tại chân vũ huyền vực mặc dù không tính là trận thứ nhất sư, nhưng cũng xếp hạng thứ ba hàng ngũ, chính là thất hoang thế lực khách quý khách, tự tin tràn đầy. Hắn thậm chí ngăn địch chi đạo, chỉ có thừa thế xông lên đem địch nhân chen ép lại đánh ép, để cho kẻ địch không nhấc nổi đầu lên, mới là thượng sách. Không. Kiếm Nhị Nương thấy rõ Hứa Hán Văn nhìn về phía Trầm Phàm trắng trận ý, mắt sáng lên, nói: "Trận pháp kiểm tra sân bãi chưa chuẩn bị kỹ càng, kiểm tra trình tự thay đổi. Tiên khảo hạch luyện phù, thi lại hạch luyện khí, sau đó sẽ kiểm tra luyện trận cùng luyện đan. Tiên tử ngươi, làm sao? Ngươi có ý kiến?" Kiếm Nhị Nương không đợi Hứa Hán Văn xong, kiếm ý lao ra trong cơ thể, ép thẳng tới Hứa Hán Văn. "Ai toàn bằng tiên tử dặn dò?" Hứa Hán Văn bất đắc dĩ lắc đầu. Kiếm Nhị Nương thân là nửa bước thần thông cường giả, từng trải phong phú, làm sao nhìn không ra Tam Quân Tử cùng Trầm Phàm trong lúc đó tình cảnh. Nếu như lại để cho Tam Quân Tử thắng được mấy phần, đến thời điểm ba người bọn họ khí thế càng tăng lên, đối với Trầm Phàm đến không khỏi bất lợi. Vì lẽ đó, nàng thay đổi trình tự, có ý định chèn ép Tam Quân Tử ưu thế. Kiếm Nhị Nương hết sức chèn ép, để Tam Quân Tử trong lòng tức giận không thôi. Nhất định lại là cái kia tà ma trong bóng tối thi triển tà pháp. Linh Hải Thần truyền âm nói, đáng ghét, hắn rốt cuộc là làm sao ảnh hưởng tiên tử? Đồng Văn Vĩnh cũng cảm thấy kỳ quái, vì sao Kiếm Nhị Nương khắp nơi thiên vị Trầm Phàm, hơn nữa đều là danh mục trương mật, nhất định sẽ không để cho hắn thực hiện được. Hứa Hán Văn nắm chặt nắm đấm, trước thực lực tuyệt đối, sở hữu âm mưu quỷ kế đều là cặn bã. Trầm Phàm nghe được sắp xếp, không khỏi ngẩn người. Huynh đệ, ngự nữ chi thuật tu luyện đến cảnh giới cực cao, chẳng lẽ còn có thể khống chế đối phương tâm thần hay sao? Ngao Không Sơn lại tới nữa rồi, muốn học không? Muốn. Chờ ngươi phục sinh sau khi đi. Kiếm Nhị Nương mang theo một nhóm người đi tới luyện phù vị trí, là cái to lớn thung lũng, đồng dạng thung lũng còn có ba tòa, chắc là mặt khác ba đạo chỗ khảo hạch. Luyện chế ẩn thân phù, đẳng cấp chia làm huyền cấp hạ phẩm, huyền cấp trung phẩm, huyền cấp thượng phẩm cùng bán thần cấp 4 đẳng cấp. Kiếm Nhị Nương lấy ra 4 khối thẻ ngọc để ở một bên trên bàn, các ngươi có 7 ngày luyện chế. Kiểm tra tiêu chuẩn, đệ nhất xem đẳng cấp càng cao, thắng. Cùng đẳng cấp xem luyện chế thời gian, trước hết luyện chế ra đến từ người thắng. Kiếm Nhị Nương lại đem các loại vật liệu đặt ở trên bàn, bàn đối diện là mấy chỗ luyện phù nơi, Trầm Phàm cùng Lục Y Nam Tử phân biệt hướng đi một chỗ, về phần Tam Quân Tử không lúc nhích. Tại hạ ba người không hiểu luyện phù, cửa này chịu thua. Hứa Hán Văn nói. Kiếm Nhị Nương cũng không để ý tới hắn, chỉ là nhìn theo Trầm Phàm cùng Lục Y Nam Tử ai vào chỗ đấy, rồi lại để Hứa Hán Văn trong lòng một trận khó chịu, thầm nghĩ nhất định phải đem Trầm Phàm cái kia tà ma đánh bại, cứu vớt mỹ lệ làm rung động lòng người tiên tử. Trầm Phàm, chuẩn bị xong chưa? Kiếm Nhị Nương nói. Đa tạ đạo hữu, đã chuẩn bị xong. Trầm Phàm ôm quyền nói, Kiếm Nhị Nương hảo ý hắn thì lại làm sao không biết. Như vậy bắt đầu. Kiếm Nhị Nương khẽ đều. Lục Y Nam Tử lúc này cầm lấy huyền cấp trung phẩm phụ lục kề sát ở mi tâm, chắc là tại tìm hiểu cách luyện chế. Trầm Phàm sờ sờ mũi, vốn định trực tiếp luyện chế bán thần cấp ẩn thân phủ, bất quá hơi suy nghĩ, hắn nhưng là cầm lên huyền cấp hạ phẩm ẩn thân phủ, ngồi quanh chân, nhắm mắt nhập định. Không nghĩ tới hắn lại vẫn hiểu được luyện phủ. Phiến Nhị Nương nhẹ giọng nói. Kiếm Nhị Nương ba người sắc mặt hơi trì hoãn, chỉ có điều vừa nghĩ tới Trầm Phàm chỉ là cầm lên huyền cấp hạ phẩm ẩn thân phủ mà Lục Y nam tử nhưng là huyền cấp trung phẩm ẩn thân phủ thời điểm, vẻ mặt lại ngưng trọng. Người này thật là có chút bản lĩnh, không chỉ có nắm giữ bán thần cấp luyện khí trình độ, còn có thể luyện chế huyền cấp hạ phẩm phụ lục. Hứa Hán Văn bất khả tư nghị nói, dù bọn hắn ba người tài cao ngất trời, cũng chỉ có thể tinh thông một môn phụ trợ nghề nghiệp, liền ngay cả đạo âm dương cũng ứng với làm cùng công pháp của bọn họ tu luyện móc nối mới có thể tu luyện. Vậy thì như thế nào? Huyền cấp hạ phẩm phụ lục có thể so với bất quá huyền cấp trung phẩm, cửa ải này hắn nếu bị thua, phía dưới tam quan phải thua không thể nghi ngờ. Linh Hải Thần nói, thắng chắc. Đồng Văn Vĩnh phụ họa. Hai ngày sau, Trầm Phàm đột nhiên cầm lên huyền cấp trung phẩm ẩn thân phủ thẻ ngọc. Sau 3 ngày, hắn lại cầm lên huyền cấp thượng phẩm ẩn thân phủ thẻ ngọc. Sau 4 ngày, hắn cầm lên bán thần cấp ẩn thân phủ thẻ ngọc. Sau 5 ngày, Lục Y nam tử thành công luyện chế ra huyền cấp trung phẩm ẩn thân phủ. Lục Y nam tử bản lĩnh huyền cấp thượng phẩm luyện phụ sư, nhưng ẩn thân phủ loại này thiên môn phủ lục tương đương khó luyện chế, dù hắn cũng không chắc chắn tại trong vòng 7 ngày tìm hiểu huyền cấp thượng phẩm ẩn thân phủ cách luyện chế. Sau 6 ngày, Trầm Phàm còn tại tìm hiểu bán thần cấp ẩn thân phủ thẻ ngọc. Ngày thứ 7 còn sót lại nửa canh giờ. Này tên ốc, không được liền chịu thua, bảo lưu tâm thần tại luyện khí một đạo. Phiến Nhị Nương mắng thầm. Kiếm Nhị Nương cùng hai người khác sắc mặt đều không dễ nhìn, cửa này Trầm Phàm phải thua. Ai có thể tại trong vòng nửa canh giờ luyện chế bán thần cấp ẩn thân phủ? Đừng bán thần cấp, mặc dù là huyền cấp hạ phẩm ẩn thân phủ, cũng không làm được. Trừ phi cấp thần luyện phủ sư ra tay. Các hạ vẫn là không muốn lãng phí thời gian rồi. Linh Hải Thần cười khẩy nói, còn chỉ còn dư lại nửa canh giờ rồi, ngươi cần gì phải dãy rủa? Là một người nam nhân, gọn gàng nhanh chóng thật tốt, hà tất nhăn nhăn nhó nhó. Cửa ải này nhận thua đi. Chỗ nào làm được cầu tại sửa loạn. Trầm Phàm từ từ mở mắt, ngáp một cái, một bộ nửa ngủ không tỉnh, lại bị chó sủa đánh thức dáng vẻ. Linh Hải Thần đang muốn trào phúng, nghe vậy đột nhiên mặt đã biến thành chư căn sắc, giữa lông mày tức giận đại thịnh, đang muốn phản bác, đã thấy Trầm Phàm chỉ vào hắn. Trầm Mỗ liền để ngươi xem một chút, nam nhân chân chính là như thế nào gọn gàng nhanh chóng. Trầm Phàm cười nhạt một tiếng, vỗ mạnh túi trữ vật, lấy ra luyện phù vật liệu, hai tay tung bay, đem sở hữu luyện phù vật liệu dung hợp. Chương 925, cuối cùng thí, hạ. Luyện phù đệ nhất luyện chế phù phôi. Thứ nhì là vẽ bùa. Đệ tam là dung hợp. Luyện chế phù phôi là cơ sở, vẽ bùa khảo nghiệm là trình độ, về phần người thứ ba bộ phận khảo nghiệm chính là trình độ rồi, trình độ không sâu thì không cách nào dung hợp cường đại phù lục. Dung hợp phù lục mới là quyết định phù lục cấp bậc then chốt. Trầm Phàm dùng 7 ngày liên tục tìm hiểu huyền cấp ẩn thân phù cùng bán thần cấp ẩn thân phù, phát hiện trong đó vẫn có không ít nghị thông suốt chỗ. Này 7 ngày, lợi dụng âm dương không gian hắn đã thôi diễn vô số lần, tương đương với luyện chế vô số lần ẩn thân phù. Bán thần cấp ẩn thân phù sao? Kiếm Nhị Nương, Đao Nhị Nương, Phiến Nhị Nương, Cầm Nhị Nương cùng với Hứa Hán Văn đám người đột nhiên đã biến thành điều khác, trợn mắt hốc mồm nhìn Trầm Phàm như hành vân lưu thủy thủ pháp luyện chế, ngắn ngắn mười mấy tức thời gian liền luyện chế được rồi phù phôi, từ phù phôi khí tức đến xem, hẳn là dự định luyện chế bán thần cấp ẩn thân phù. Không thể nào. Cố làm ra vẻ. Sẽ không. Nửa khắc đồng hồ sau, vẽ bùa hoàn thành. Lúc này Tam Quân Tử nắm chặt nắm đấm, trên mặt nhưng viết đầy khó mà tin nổi. Dung. Như tiếng sấm tiếng gào phun trào, vô số bán thần văn từ Trầm Phàm bút ngòi vàng bên trong lưu chuyển mà ra, hòa vào phù lục bên trong. Đệ nhất tức, dung hợp điều thứ nhất bán thần văn. Đệ nhị tức, lại dung hợp một cái. Thẳng đến thứ 9 tức, 9 cái bán thần văn dung hợp sau khi, một tấm tỏa ra trong suốt hào quang phù lục bay lên trời, đã xoay quanh một trận, liền rơi vào Kiếm Nhị Nương trên bả vai. Đưa cho ngươi. Trầm Phàm nói. Thời khắc này, Kiếm Nhị Nương lông mày cao gầy, hai mắt trợn to, lấy tay che miệng, thân thể cứng ngắc. Thời khắc này, Lục Y nam tử nắm trong tay huyền cấp trung phẩm ẩn thân phù rơi xuống trên đất, nứt ra hai nửa, trên mặt viết đầy kinh hãi. Thời khắc này, Tam Quân Tử vẻ mặt động lại, hô hấp biến lớn, phảng phất gặp được quỷ. Thời khắc này, Phiến Nhị Nương hít sâu một hơi, sau đó xuất hiện ở Trầm Phàm trước mặt, níu lấy Trầm Phàm lỗ tai, khẽ kêu nói, "Trầm Phàm, ngươi rốt cuộc là ý gì? Đạo hữu, tại sao đưa cho Kiếm Nhị Nương không đưa cho chúng ta? Cái này, buồn cô nương mặc kệ, ngươi nếu như không đưa cho ta, đến thời điểm không chỉ là băng hỏa hai tầng rồi." Trầm Phàm dùng mình lạnh lẽo, "Đưa, kiểm tra kết thúc, nhất định đưa." Trầm Phàm hai tay nắm ở Phiến Nhị Nương cổ tay, "Phiến Nhị Nương, buông ra được không?" Lúc này, Trầm Phàm thân thể lại là phát lạnh, chỉ cảm thấy bị vài con lão hổ theo dõi, men theo ánh mắt nhìn tới, đã thấy Đao Nhị Nương cùng Cầm Nhị Nương đã mắt lộ ra không quen ánh sáng, vội vã nhìn lại nói, "Đưa, đều đưa." "Nhớ kỹ, ta tên Đao Nhị Nương." Đao Nhị Nương nói, "Khanh khách." Cầm Nhị Nương cười cười. Trầm Phàm vội vội vã vã gật đầu. Vừa mới bắt đầu hắn biết Phiến Nhị Nương cùng Cầm Nhị Nương danh tự, hiện tại lại biết rồi Kiếm Nhị Nương, Đao Nhị Nương danh tự, không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ còn có Kiếm Nhất Nương, Đao Nhất Nương, Phiến Nhất Nương cùng Cầm Nhất Nương hay sao? Cảm ơn Kiếm Nhị Nương phong ấn tốt ẩn thân phủ, thiếp thân vào lòng, nhưng thấy nàng trên cổ mang theo một cái tinh xảo dây chuyền, đoán chừng là chứa đồ dây chuyền một loại. Chín cái bán thần văn ẩn thân phủ, hù chết vi huynh. Ngao Không Sơn bỗng nhiên tại bản nguyên lôi châu bên trong hồ, "Huynh đệ, ngươi rốt cuộc là cái gì biến thái?" Hắn một mực biết Trầm Phàm là luyện khí sư, làm sao đột nhiên lại trở thành phụ sư? Hơn nữa nửa canh giờ luyện chế ra đến 9 cái bán thần văn ẩn thân phủ, có thể nói thần thông cảnh giới cao cấp nhất ẩn thân phủ rồi. Bán thần cấp ẩn thân phủ cũng chia làm 9 tầng, phân biệt thường nhiều một cái bán thần văn, đẳng cấp liền lớp 10 phân. Không biết Tam quân tử so với Ngao Không Sơn còn khiếp sợ, truyền thừa của bọn hắn không yếu, làm sao không biết nửa canh giờ luyện chế bán thần cấp ẩn thân phủ đại diện cho cái gì? Chuyện này ý nghĩa là đối phương không phải cấp thần phụ sư, chính là phù đạo tư chất nghịch thiên, trở thành cấp thần phụ sư chắc chắn. Lúc này, ba người bọn họ nhìn về phía Trầm Phàm ánh mắt cũng thay đổi, nghiêm nghị. Hắn rốt cuộc là ai? Hứa Hán Văn trong lòng có chút không ổn. Trầm đạo hữu phù đạo tư chất, tại hạ đời này ít thấy, có thể cùng Trầm đạo hữu tỉ thí một trận, vinh hạnh cực kỳ. Lục Y nam tử hướng Trầm Phàm không người ôm quyền, hôm nay quan Trầm đạo hữu luyện phù, cảm khái rất nhiều, xin bái biệt từ đây. Bốn vị tiên tử, tại hạ chủ động lui ra cuối cùng thí. Lục Y nam tử nói. Cũng được. Đây là bí thuật, ngươi mà lại cầm cẩn thận. Kiếm Nhị Nương lấy ra một khối thẻ ngọc đưa cho Lục Y nam tử, sau đó lại lấy ra một khối phụ lục, đem Lục Y nam tử truyền tống rời đi. Tiếp đó, luyện khí. Kiếm Nhị Nương đạo, đi luyện khí cốc, cho các ngươi nửa khắc đồng hồ thời gian chuẩn bị. Đi tới luyện khí cốc, Trầm Phàm cùng Hứa Hán Văn từng người đứng ở hỏa lò trước mặt, hoàn thành sở hữu công tác chuẩn bị, chờ luyện khí. Lần này, Tam quân tử không có kêu dầm dĩ, thậm chí không có nhiều một câu nói, Trầm Phàm kinh người chi tư triệt để rung động bọn họ, có thể nói đời này kinh địch, không thể không toàn lực ứng phó. Nơi nào còn có tâm tình muốn cái khác. Huynh đệ, kế tiếp làm thế nào? Ngao Không Sơn lại nói, Trầm Phàm luyện khí trình độ hắn là biết đến, hắn muốn biết Trầm Phàm đợi lát nữa lại có kinh người gì cử chỉ. Nghĩ đến đạt được Kiếm Nhị Nương bọn hắn trợ lực, đương nhiên muốn từ cả người trên chinh phục các nàng. Trầm Phàm trêu ghẹo nói, "Ồ, chờ xem." Trầm Phàm lộ ra một vệt cười xấu xa. Ba người kia cổ hủ thư sinh đây, toàn diện phá hủy tâm trí của bọn họ. Xem ngươi rồi. Cho đến bây giờ, Trầm Phàm tích lũy 3 phần, Hứa Hán Văn 3 phần, Đồng Văn Vĩnh 3 phần, Ninh Thải Thần 3 phần. Kiếm Nhị Nương nói, Trầm Phàm luyện phù trình độ đột biến, sợ đến các nàng hiện tại cũng còn không phục hồi tinh thần lại, không biết hắn luyện khí trình độ như thế nào. Nghĩ tới đây, Kiếm Nhị Nương chờ thời gian một đạo, vội vã quát lên, luyện chế xinh đẹp nữ hoàn. Mấy khối ngọc giản xuất hiện tại Trầm Phàm cùng Đồng Văn Vĩnh bên cạnh. Xinh đẹp nữ hoàn. Trầm Phàm trực tiếp xem cực nhanh trong ngọc giản tin tức, trong đó phân biệt giới thiệu huyền cấp xinh đẹp nữ hoàn cùng bán thần cấp xinh đẹp nữ hoàn cách luyện chế. Hắn trực tiếp tìm hiểu bán thần cấp xinh đẹp nữ hoàn cách luyện chế. Cùng lúc đó, Đồng Văn Vĩnh mục tiêu cùng hắn giống nhau như lúc. Sau nửa canh giờ, Đồng Văn Vĩnh mở mắt ra, bắt đầu nung nấu để một dạng tài liệu. Sau một canh giờ, Đồng Văn Vĩnh bắt đầu nung nấu loại thứ hai vật liệu. Sau ba canh giờ, Đồng Văn Vĩnh nung nấu loại thứ ba tài liệu thời điểm, mỹ mắt bỗng nhiên nhảy vụt, quay đầu vừa nhìn, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đã thấy Trầm Phàm lấy ra hỏa lò, một mạch đem hết thể luyện chế xinh đẹp nữ hoàn vật liệu hòa vào trong đó, lập tức lại thấy Trầm Phàm hóa thân kim sắc cự nhân, có tới vạn trượng khoảng cách, hai tay điều khiển hỏa lò, đánh ra từng đạo pháp quyết, ánh sáng diệu thiên. Này làm sao có khả năng? Đồng Văn Vĩnh suýt chút nữa cắn đứt đầu lưỡi. Về phần Kiếm Nhị Nương tứ nữ đã mắt lộ ra vẻ si mê, Trầm Phàm kích phát Cửu Thiên Hoàng Thể lực lượng, khí chất càng thêm mê người. Về phần Ninh Thải Thần cùng Hứa Hán Văn Phảng phất bị bóp lấy cái cổ, một chốc không ra lời nói đến. Sau một ngày, Đồng Văn Vĩnh còn tại nung nấu cuối cùng một loại tài liệu thời điểm, nhưng nghe được bốn đạo réo vang tiếng từ hỏa lò bên trong bay ra ngoài, đã thấy lam, hồng, bạch từ bốn đạo lưu quang phóng lên trời, hóa thành loan phượng phi vũ, triển xí bay lượn, xoay quanh rất lâu, phân biệt bắn vào Kiếm Nhị Nương bốn người trong lòng. Đưa cho các ngươi. Trầm Phàm lại nói. Kiếm Nhị Nương tứ nữ cổ tay phải phân biệt mang theo cùng quần áo màu sắc nhất trí vòng tay, bên trên có một cái bán thần văn lưu truyền. Loại này bán thần binh tục xưng nhất văn bán thần binh, xem ra đẳng cấp thấp, nhưng là hiếm thấy, luận giá trị so với cựu văn bán thần cấp thần thân phủ còn cao hơn. Chương 926, xoay chuyển tình thế. Thần binh khó luyện, dù là Trầm Phàm có âm dương không gian phụ trợ, trong thời gian ngắn cũng luyện chế không ra cựu văn bán thần binh, hơn nữa luyện chế cựu văn bán thần binh vật liệu cũng tương đương hiếm thấy, người thường căn bản tìm không được. Và lại, một khi đã đến bán thần binh cấp độ, đã có linh, nếu là lấy một ít cường đại vật liệu, thậm chí ẩn chứa thần thông thông linh thần vật luyện chế thần binh, vẫn có thể bạo phát thần thông lực lượng, cường hãn đến cực điểm. Vì lẽ đó, tu luyện tới thần thông cảnh, một cái cường đại thần binh cũng có thể tăng lên bất phàm sức chiến đấu, đây là huyền binh cùng thánh binh không cụ bị. Tứ nữ không biết nên cái gì tốt. Cứ việc tu vi của các nàng cao hơn Trầm Phàm, thế nhưng thời khắc này lại như thẹn thùng nữ tử. Chơi ạ, hắn thật sự đã luyện thành bán thần binh, không chỉ có như vậy, hắn còn tại trong vòng một ngày, luyện chế ra bốn loại màu sắc không giống với bán thần binh. Lẽ nào hắn là cấp thần luyện khí sư đại năng chuyển thế? Đương nhiên, các nàng lại nghĩ tới Trầm Phàm luyện phù trình độ, trái tim đều nhảy tới cổ họng rồi. Rất lâu, Kiếm Nhị Nương tứ nữ mới khôi phục như cũ. Cửa ải này, Trầm Phàm thắng. Đồng Văn Vĩnh rung đùi lắc ý, một mặt dại ra rời đi hỏa lò, tới Hứa Hán Văn cùng Ninh Thải Thần bên người thời điểm, dùng thanh âm run rẩy nói, làm sao có thể sẽ có khủng bố như vậy luyện khí sư? Ninh Thải Thần cùng Hứa Hán Văn đồng dạng dùng mình lạnh lẽo. Bọn họ lang bạt võ đạo thế giới nhiều năm như vậy, chưa từng nghe qua có ai có thể đồng thời luyện chế bốn cái bán thần binh. Như vậy thì cũng thôi đi, một mực hắn còn có thể luyện chế màu sắc khác nhau. Này rõ ràng hắn đang luyện chế bốn cái bán thần binh thời điểm, phân biệt sáp nhập vào bất đồng vật liệu. Loại này luyện khí thủ đoạn, đừng từng thấy, nghe đều không nghe qua. Hắn rốt cuộc là ai? Người rốt cuộc là ai? Ngao Không Sơn kinh ngạc nói. Trầm Phàm, người rốt cuộc là vị kia đạo hữu chuyển thế. Ngao Không Sơn dừng một chút, lại bổ sung, tinh thông luyện khí cùng luyện phù đại năng. Trầm Phàm lắc đầu. Kiếm nhị nương, cửa thứ ba có thể bắt đầu sao? Trầm Phàm cười nói. Cửa thứ ba, luyện trận, bắt phương trận. Nửa ngày sau, Hứa Hán Văn dường như đấu bại gà trống, một mặt hướng đi Ninh Thải Thần cùng Đồng Văn Vĩnh, một mặt quay đầu lại nhìn đã luyện được 4 bộ bán thần trận pháp Trầm Phàm. Yêu nghiệt. Trầm Phàm biểu hiện lật đổ Hứa Hán Văn thế giới quan. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến có người có thể đồng thời tinh thông phù, khí, trận, không chỉ có tinh thông, quả thực hạ bút thành văn, có thể nói khủng bố. Hơn nữa, từ Trầm Phàm tư thế đến xem, đoán chừng hắn luyện đan trình độ cũng không kém. Ninh Hải Thần một mặt không phục cùng Trầm Phàm tỉ thí luyện đan. Trong tứ nữ đổ thay đổi chủ ý, vốn là muốn luyện chế bảo vệ xuân đan, đó là một loại khôi phục lực lượng đan dược, kết quả tứ nữ đem luyện chế dưỡng nhan đan toa đan thuốc lấy ra rồi. Dưỡng nhan đan là bán thần đan dược, có tiền cũng không thể mua được, ăn vào một viên, có thể làm cho nữ nhân đẹp hơn, khí chất mê người hơn. Chuyên con có thần cấp đan dược, chú nhan đan, ăn vào một viên, trung thân bất lão. Không nghi ngờ chút nào, đương Ninh Thải Thần còn tại khổ sở nghiên cứu toa đan thuốc thời điểm, Trầm Phàm đã đem 4 viên dưỡng nhan đan luyện chế ra đến rồi, lại một lần nữa kinh thế hai tục một cái. Trận, khí, phụ, đan bốn đạo, kề vai sát cánh, đồng dạng đều là bán thần cấp, yêu nghiệt. Yêu nghiệt ta. Ngao Không Sơn so với Tam Quân Tử ba người, so kiếm nhị nương tứ nữ càng thêm chấn động, hắn nhưng là biết Trầm Phàm không ít nội tình. Tiểu tử này, vốn là một cái khổ tu người, trung đụng những năm này, tiểu tử này phần lớn thời gian đều tại tu luyện, nơi nào có thời gian tu luyện này bốn đạo. Kết quả hắn bốn đạo đồng thời như thế xuất chúng, nếu không phải Ngao Không Sơn năm đó cũng là thần hoàng đại năng, không phải dọa ra bệnh đến không thể. Ngao Không Sơn theo bản năng nhìn phía kiếm nhị nương bốn người, thấy bọn họ từng cái mặt phấn hàm xuân, hàm tình mạch mạch nhìn chằm chằm Trầm Phàm, rốt cuộc hiểu rõ câu kia, từ cả người trên chinh phục các nàng. Tâm đã chinh phục, chỉ kém thân rồi. Không biết tiểu tử này đem điều khiển thập nhị nữ rốt cuộc là cái cỡ nào kinh thiên động địa cảnh tượng. Thấy lại hướng về Tam Quân Tử, hắn bỗng nhiên đã minh bạch cái gì gọi là lấy khí thế xét đánh không kịp bưng thai, toàn diện phá hủy tâm trí của bọn họ. Hứa Hán Văn túi đầu hữu rũ, Đồng Văn Vĩnh si ngốc ngơ ngác, về phần Ninh Thải Thần như một mục đầu nhân đứng ở chỗ nào, ánh mắt một trận dại ra. Đương đoàn người lần thứ hai trở về phòng khách quý thời điểm, Tam Quân Tử phảng phất đấu thất bại gà trống, không hề khí thế có thể nói. Trầm Phàm vẫn là như cũ, nhưng rơi vào tứ nữ trong mắt, nhưng là thần thần bí bí, bí ẩn này như thế nam nhân. Cho tới bây giờ, Trầm Phàm 6 phần, Hứa Hán Văn 3 phần, Đồng Văn Vĩnh 3 phần, Ninh Thải Thần 3 phần. Kiếm nhị nương đạo Trầm Phàm thời điểm, tinh thần phấn chấn, nhìn trộm, mà đạo Tam Quân Tử thời điểm, ngôn ngữ lạnh lẽo, càng là tăng thêm 3 phần lạnh lẽo thê lương. Tam Quân Tử trong lòng cảm giác khó chịu. Lẽ nào thật sự muốn thua với hắn? Thậm chí ngay cả mệnh đều cho hắn. Hứa Hán Văn trong lòng một trận không cam lòng, lại tiếp tục nhớ tới Trầm Phàm biểu hiện ra yêu nghiệt trình độ, nhưng trong lòng có hay không sức lực. Hán Văn, Văn Vĩnh, còn có một vòng cuối cùng kiểm tra. Chúng ta chưa chắc sẽ thua. Ninh Hải Thần chẳng biết vì sao, hai mắt bốc lên kinh tinh quang, một lần nữa trở nên ý chí chiến đấu sục sôi. Đừng quên, chúng ta đến cùng kế thừa chính là ai truyền thừa. Ninh Hải Thần quát lên. Hứa Hán Văn cùng Đồng Văn Vĩnh thân thể chấn động một chút, lập tức hai người khí tức tăng vọt, trong khoảnh khắc lại khôi phục hăng hái dáng dấp. Tam Quân Tử thật mạnh mẽ ý chí võ đạo, so với trong tưởng tượng mạnh hơn một phần. Trầm Phàm ánh mắt lấp lóe, cũng không biết lại nghĩ cái gì. Kiếm nhị nương tứ nữ cũng phát giác được Tam Quân Tử biến hóa, trong lòng hơi chấn động một cái. Tam Quân Tử đích thật là trở thành bọn họ đại sư huynh người được chọn tốt nhất. Thế nhưng ai bảo nàng nhóm đã từ đấy lòng tiếp nhận rồi Trầm Phàm đây? Ai bảo Trầm Phàm biểu hiện không thể so hai người bọn họ kém đây? Chỉ cần thông qua được cuối cùng một môn kiểm tra, đến thời điểm có thể ở cùng với hắn rồi. Mà bây giờ Trầm Phàm đã dẫn trước 3 phần rồi, chỉ cần cuối cùng một môn trong khảo hạch thắng được một phần, đó là thắng lợi. Chỉ là đương kiếm nhị nương tiếp nhận từ trong hương khuê truyền tới cửa thứ 3 khảo hạch tương quan bộ môn thời điểm, trong lòng lại hiện lên một tia không ổn. Một vòng cuối cùng kiểm tra, tổng cộng 3 phần, tổng cộng 8 quan. Cửa thứ nhất cầm kỳ thư họa, cửa hải thứ 2 thi từ ca phú, cửa thứ 3 chân vũ huyền vực phong thổ. Kiếm nhị nương những câu nói này thời điểm, trong nháy mắt cũng nhìn chằm chằm vào Trầm Phàm con mắt, sau đó Trầm Phàm thay đổi sắc mặt. Tiếp theo các nàng tứ nữ cũng chấn động trong lòng khuấy động. Tam Quân Tử nghe vậy, vẻ mặt đại hỉ. Cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, chân vũ huyền vực phong thổ. Ha ha, đây là cho chúng ta đưa phân sao? Ninh Hải Thần gần như quát. Vốn là các nàng đều sắp buông tha cho, mặc dù cuối cùng tỉnh lại đi, vẫn là âu sầu trong lòng, dù sao thắng bại không chỉ có quan hệ đạo thập nhị tiên nữ, còn quan hệ đến tên của bọn hắn thuộc về. Ai có thể nghĩ tới, xoay chuyển tình thế, ở tại bọn hắn tối ủ rũ thời điểm, vòng thứ 3 kiểm tra cho bọn họ mà nói quả thực chính là tặng không. Tam Quân Tử, tu luyện nho đạo, cầm kỳ thư họa, thi tử ca phú khảo nghiệm chính là tài tình, nếu không tài tình xuất chúng, bọn họ cũng không cách nào kế thừa vị nào truyền thừa. Chân vũ huyền vực, cầm kỳ thư họa, thi tử ca phú lĩnh vực, bọn họ tự xưng lão nhị, ai dám tự xưng số 1? Mà chân vũ huyền vực phong thổ, ai lại có bọn họ quen thuộc? Bạo loạn đại vực xuất thân bạo lôi của ma, địa phương nhỏ người thôi. Chương 927, đổi bằng. Tiên tử, cầm kỳ thư họa, thỏa thích phóng ngựa lại đây. Ninh Hải Thần đạo. Chỉ là trong chớp mắt, Tam Quân Tử đã xác định kế tiếp tam quan do Ninh Hải Thần toàn diện xuất chiến, chỉ cần 3 người bọn họ bên trong bất luận 1-2 thắng Trầm Phàm, đánh cược chiến liền coi như bọn họ thắng, đến thời điểm Trầm Phàm tà ma mệnh tiểu tại trong tay bọn họ. Đại ca Trầm Phàm liên hệ Ngao Không Sơn. Huynh đệ, chuyện gì? Ngao Không Sơn mang theo nghi vấn âm thanh, nói, lại tới trình diễn một hồi nghiền ép đại chiến sao? Các cặc, thích nhất xem nghiền áp. Xem xong các ngươi đặc sắc vở kịch lớn lại đi tu luyện. Cái này Trầm Phàm ấp a ấp đúng đạo, cái này e sợ không cách nào nghiền ép. Ô cũng thế, không thể quá độ chèn ép rồi. Không liên quan, đường đường chính chính vượt qua bọn họ là tốt rồi. Ngao Không Sơn cười nói, vi huynh biết ngươi không muốn cho bọn họ thua quá lung túng. Ân, như vậy đi, hơi hơi chèn ép một cái là tốt rồi, vòng thứ ba kiểm tra, vẫn là cho bọn họ một ít mặt mũi. Khu khu. Huynh đệ, ngươi bị cảm. Ngao Không Sơn lại nói, ha tiểu đệ từng nghe đại ca quá, ngày năm đó quát tháo các đại thiên địa thời điểm, đó cũng là cao cấp nhất nhân vật phong lưu. Trầm Phàm bất động thanh sắc nói, chắc hẳn tài hoa phong lưu, có thể so với Nho Đạo đại năng. Đó là đương nhiên. Nhớ năm đó vi huynh Ngao Không Sơn đến một nửa, âm thanh im bặt đi, đã trầm mặc một lát, phục nói, huynh đệ, sẽ không luống cuống đi. So với tài hoa cùng phong lưu, chỉ có thể dựa vào đại ca xuất chiến rồi, hết thảy đều nghe đại ca. Trầm Phàm đạo, không phải vậy sẽ có bị nghiền ép nguy hiểm. Trầm Phàm đọc sách mặc dù không ít, nhưng ở Nho Đạo thực sự trải qua không sâu, nếu như Ngũ Lương lại đây, Ngũ Lương lên sân khấu đó là, Ngũ Lương không ở, chỉ có thể phiền phức Ngao Không Sơn rồi. Hy vọng cái này hào khí đích hán tử cũng có bụng có thi thư khí tự hoa một mặt. Không không không, Ngao Không Sơn tại bản nguyên Lôi Châu chúng đầu dao động như đánh trống trầu như thế, vi huynh năm đó cực điểm phong lưu, bằng vào là bản lãnh lớn, coi trọng cái gì nữ nhân trực tiếp động thủ đoạt chính là. Những này nương nương khang chơi trò chơi, nhìn trước mắt, còn không bằng đánh một trầu tới sảng khoái. Đại ca ngài, này, sẽ không là sợ Tam Quân Tử Ba. Ngao Không Sơn kích tướng nói, tiểu đệ làm sao sẽ sợ? Trầm Phàm lông mày nhíu lại, chỉ là tiểu đệ đối với cầm kỳ thư họa, thi tử ca phú căn bản một chữ cũng không biết ta. Ách, cái kia Trần Vũ Huyền vực đây, càng thêm một chữ cũng không biết. Cái này, Trầm Phàm cùng Ngao Không Sơn giao lưu thời gian, vẻ mặt không ngừng biến hóa, rơi vào kiếm nhị nương tư nữ trong mắt nhưng là trột dạ biểu hiện, từng cái lại bắt đầu làm Trầm Phàm lo lắng. Cũng may Trầm Phàm đã thắng 7 phần, bất kể như thế nào đều có thể giữ cho không bị bại. Chỉ có điều này Tam Quan nếu bị thua, nhưng lại không biết sinh ra cỡ nào phong ba. Cửa thứ nhất, phá giải thượng cổ ván cờ. Trầm Phàm vừa ra sân, nhất thời nhãn như đầy tinh, chỉ cảm thấy tản ra ra cờ đèn trắng cục thưa thất các nơi, quỷ biết rõ làm sao phá giải. Bất quá, hắn cũng là không thấy thọ không thả chim ưng, chỉ cần Ninh Thải Thần không phá giải ván cờ, hắn kiên quyết không chịu thua. Tức là, Ninh Thải Thần chỉ dùng nửa canh giờ không tới, liền dễ dàng đem ván cờ phá giải. Thật không biết này La Lan thập nhị sai đến cùng muốn làm gì. Cầm kỳ thư họa, thi tử ca phú có cái dám dùng. Lẽ nào tuyển mộ một vị sư huynh còn chơi cái gì hội thi thơ hay sao? Trầm Phàm một trận đoán thầm. Nhưng có chơi có chịu, vẫn là nhận thức chân chân hô hai chữ. Thua. Cửa ải thứ hai, làm thơ một bài, ca ngợi kiếm nhị nương trong bốn người một người. Ninh Thải Thần là nhất trung tình trung linh dục tú phiến nhị nương, một bài thơ xuống, quả nhiên là hoa mỹ mà trong lời có ý sâu xa, chỉ đem phiến nhị nương so sánh thời đại thượng cổ lạc thần, nghe được phiến nhị nương đầy mặt đỏ chót. Sau đó, phiến nhị nương lại lén lút liếc mắt một cái Trầm Phàm, nếu như cái kia bài thơ là Trầm Phàm viết nên tốt bao nhiêu. Có thể cái tên ngốc kia, chỉ có thể liên tiếp cười khúc khích. Đúng, cười khúc khích. Tứ nữ không hẹn mà cùng cho rằng, đáng thương Trầm Phàm, hắn chỉ là muốn duy trì một cái phong độ thôi, cứ việc sẽ không làm thơ, nhưng thưởng thức trình độ vẫn phải có. Ninh Thải Thần cái kia bài thơ đích thật là tài hoa phong lưu. Cửa thứ ba, Chân Vũ Huyền Vực phong tục nhân tình. Cụ thể khảo hạch là Chân Vũ Huyền Vực thập đại thế lực quật khởi lịch sử. Vật này Trầm Phàm nghe đều không nghe qua, không thể làm gì khác hơn là tưởng tượng chính mình một lần nữa trở về Hắc Thủy Học Viện, nghe học viện giáo sư văn hóa phương diện trợ giáo tiên sinh truyền thụ lịch sử. Ninh Hải Thần không đi làm tiên sinh thật là đáng tiếc. Vẫn cứ lấy gióng giạc văn tự, chỉ điểm Giang Sơn như thế đem Chân Vũ Huyền Vực thập đại thế lực lịch sử nói ra, còn mang vào bình luận, thật ra khiến Trầm Phàm tiến hơn một bước giải trừ thập đại thế lực tác phong. Một vòng cuối cùng kiểm tra, tam quan, Trầm Phàm toàn bộ chịu thua. Kết quả cuối cùng, Trầm Phàm 6 phần, Ninh Hải Thần 6 phần. Thế hòa. Hảo hảo một hồi kiểm tra, rơi vào cục diện này, thật ra khiến kiếm nhị nương tứ nữ không biết làm sao. Dựa theo quy củ, bọn họ chỉ cần tuyển mộ một vị sư huynh là đủ. Các nàng bốn người không làm chủ được. Một lần nữa trở về hương quê. Nhị tỷ, cuối cùng xác định ai? Thế nào? Đến cùng lựa chọn ai? Là người nào? Liễu gia Liễu Dĩu, thật giống mùa xuân bên trong chim nhỏ. Bất quá, huyên náo động đến bầu không khí nhưng là theo kiếm nhị nương tứ nữ trên mặt bất đắc dĩ vẻ mặt mà trầm tĩnh lại. Một đạo khó khăn nhất cái đều không hợp cách. Kiếm nhất nương đụng lên đi đạo, nếu như lúc này mới đều không hợp cách lời nói, không thể tìm ra người đại lý lời nói, muốn hoàn thành sự kiện kia sẽ khó càng thêm khó. Nhất tỷ, không phải như thế. Kiếm nhị nương ấp úng nói, có hai người hợp cách. Bọn họ cuối cùng thí đạt được như thế. Làm sao sẽ như thế? Phiến Nhất Nương kinh ngạc nói, chúng ta kiểm tra phức tạp, bao quát các đại phương diện. Nhị tỷ, là cái nào hai người? Kiếm Tam Nương nắm chặt nắm đấm đứng ở góc, rụt rè nói, có hay không hắn? Hắn tại. Kiếm Nhị Nương ôn nhu nói, còn có một cái là ai? Tam Quân Tử một trong Ninh Thải Thần. Phiến Nhị Nương chen lời nói, cái kia Ninh Thải Thần tại vòng thứ ba trong khảo hạch, liên tiếp đánh bại Trầm Phàm, điểm số đổi bằng. Người cái gì? Một đạo làn gió thơm xuất hiện ở Phiến Nhị Nương trước mặt, đã thấy mang khăn che mặt Cầm Nhất Nương nắm lấy Phiến Nhị Nương cổ tay, âm thanh cũng thay đổi, ngươi người kia tên gì? Ninh Thải Thần. Cầm Nhất Nương tay hơi dùng sức, suýt chút nữa không vặn gãy Phiến Nhị Nương cổ tay, nàng không hề hay biết, gấp gáp hỏi, một người khác. Hắn gọi Trầm Phàm. Phiến Nhị Nương bị Cầm Nhi mẹ vẻ mặt sợ hãi. Cầm Nhất Nương là bọn hắn thập nhị sai bên trong lớn nhất mê hoặc nữ nhân, phàm là xuất hành, không thể không mang theo khăn che mặt, giảm thiểu phiền phức không tất yếu. Cầm Nhất Nương vẫn luôn là ôn nhu tính tình, âm thanh như nước, không quan tâm hơn thua, chưa từng có thất thối như vậy quá. Nhưng hôm nay, nàng là làm sao vậy? Trầm Phàm. Cầm Nhất Nương hít sâu một hơi, trong miệng lẩm bẩm danh tự này, khiếp sợ cả người tóc gáy đều dựng lên, thân hình khẽ run, ta thấy mà yêu. Chương 928, hắn sẽ không thua. Chúng nữ thấy thế, dồn dập vây quanh Cầm Nhất Nương. Kéo đường tấm lưới vê đút vê đút vê đút. Mi ái nụ a tang. Con muốn nhìn sách hầu như đều có a, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều, đổi mới còn nhanh hơn, toàn văn chữ không có quảng cáo. Cầm Nhất Nương làm sao vậy? Nhất tỷ, không có sao chứ? Cầm Nhất tỷ. Rất lâu. Hay là trùng tên trùng họ thôi. Cầm Nhất Nương lầm bầm lầu bầu, nhưng là khôi phục bình tĩnh, nhưng lại quỷ sư thần kém giống như vậy, hỏi, cái kia Trầm Phàm hắn dung mạo ra sao? Hỏi lên như vậy, chúng nữ đều hiểu rồi, lẽ nào cái kia Trầm Phàm là Cầm Nhất Nương cố nhân? Chỉ là những năm này Cầm Nhất Nương một mực cùng với bọn họ, lại là từ nhỏ tu luyện tới lớn, bọn tỷ muội trong lúc đó quan hệ đều tương đương thân mật, từ chưa từng nghe qua Cầm Nhất Nương còn có một cái gọi Trầm Phàm cố nhân. Kiếm Nhị Nương đang muốn miêu tả Trầm Phàm bộ dáng thời gian, Cầm Nhị Nương đã lấy ra một cái thủy tinh cầu, trong thủy tinh cầu rõ ràng là Trầm Phàm rút đao chuẩn bị đại chiến tam quân tử cảnh tượng. Cầm Nhất Nương che miệng lại, sắc mặt đỏ bừng lên, trong mắt tựa hồ có bóng ánh thủy châu lướt xuống hắn đến rồi. Hắn dĩ nhiên xuất hiện ở đây. Cách vô tận tinh không đều có thể gặp nhau sao? Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, nguyên lai thật nhận thức duyên phận à, tại đây xa lạ tinh không, có thể gặp phải một cái để Cầm Nhất Nương thất thố cố nhân có thể làm cho Cầm Nhất Nương thất thố cố nhân không nhiều lắm đâu, còn là một nam nhân. Lần này, ánh mắt của các nàng thay đổi. Đặc biệt là Kiếm Nhị Nương, Đao Nhị Nương, Phiến Nhị Nương, Cầm Nhị Nương cùng với Kiếm Tam Nương, vẻ mặt trong lúc đó có chút không tự nhiên, mang theo một chút ghen tuông. Cầm Nhất Nương cố nhân, có phải hay không là? Nhất tỷ, nay cuối cùng ứng cử viên Kiếm Nhị Nương đang muốn hỏi dò chủ trì công việc Kiếm Nhất Nương, lại nghe Cầm Nhất Nương nói, liền tuyển hắn đi. Thế nhưng cái gì? Cái kia Trầm Phàm cùng Tam Quân Tử định ra sinh tử các cược, người thắng trưởng không đối phương tính mạng. Kiếm Nhị Nương nói, nếu như này muốn tuyển chọn, khó tránh khỏi. Hắn không cần đặc thù chiếu cố, hắn sẽ thắng. Cầm Nhất Nương nhàn nhạt nói, âm thanh mang theo ý cười. Một trận chiến định thắng thua đi. Kiếm Nhất Nương nói. Nhưng là Kiếm Nhị Nương sắc mặt mãnh liệt thay đổi. Nhưng mà cái gì? Hắn chỉ là ba tầng đại đế, hắn sẽ không thua. Lần này chỉ có Kiếm Nhị Nương độc thân đến đây. Một trận chiến định thắng thua. Kiếm Nhị Nương nói. Trầm Phàm ngẩn người. Ninh Hải Thần ngớ ngẩn. Lập tức hai người đều điểm gật gật đầu. Võ đạo thế giới, chiến đấu đều là biện pháp giải quyết tốt nhất con đường. Có yêu cầu sao? Ninh Hải Thần nói. Một phương thua. Kiếm Nhị Nương nói, hoặc là chết. Đương nhiên, các vị đều là rồng trong loài người, bất luận lưu lại, vẫn là rời đi, chúng ta đều sẽ không bạc đãi các ngươi. Xét đến cùng, cuối cùng vẫn là trở về cái này mặt trên đến rồi. Ngao Không Sơn cười cười, nói, không nên kinh thường, truyền thừa của bọn hắn cũng không yếu. Ít ngày nữa, tiểu đệ liền muốn mang theo thập nhị sai đi chân vũ huyền vực, thiên không thành rồi. Trầm Phàm cười nhạt một tiếng. Lại thấy Bình Nguyên. Bạo lôi của ma. Ra chiêu đi. Ninh Hải Thần rút kiếm bay lên, trường kiếm đâm ra như linh dương móc sừng, đến thẳng Trầm Phàm mặt. Đến hay lắm. Trầm Phàm không lùi mà tiến tới, bước xa tiến lên thời khắc, chiến hoang đao xoay tròn một vòng, âm dương đao quang như ma bản, tối say, nghiền ép trời cao, chỗ đi qua, hư không làm một mịn, Bình Nguyên biến thành vùng núi, khắp thiên hôi bụi. Trong hư khuê, to lớn tấm gương hiện lên Bình Nguyên cảnh tượng, là một người phụ nữ đứng chung một chỗ, từ Ninh Hải Thần xuất kiếm một sát na kia, liền vẻ mặt nghiêm túc rồi. Thật là lợi hại ngự kiếm chi thuật. Như được kiếm thuật này bản nguyên, có thể chứng nhận kiếm chi thần thông. Kiếm Nhất Nương cũng là sử dụng kiếm cương giả, giải quyết dứt khoát, giết bình thường cựu trọng huyền chủ, như làm thịt chó. Ý tứ, Trầm Phàm mặc dù là ba tầng đại đế, mặc dù sức chiến đấu tăng lên đến cựu trọng huyền chủ, cũng rất có thể không phải là đối thủ của Ninh Thải Thần. Dù sao kiếm khách dựa vào kiếm trong tay, có thể phá vạn pháp. Hắn Cầm Nhất Nương mở miệng, chữ thứ nhất thời điểm, chiến trường lại thay đổi. Nhưng thấy âm dương đao quang đột nhiên bừa bãi tàn phá ra, giống như thái cổ hung thú miệng lớn, nuốt hết hẹp dài ánh kiếm, trong thiên địa lập tức trở nên trầm mặc rồi. Hứa Hán Văn, Đồng Văn Vĩnh hai người ra mặt có rúm, Kiếm Nhị Nương vẻ mặt nghiêm túc. Bạo loạn tà ma so với trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Ninh Hải Thần cảm giác gặp phải đối thủ, hắn một chiêu này, tên là Linh Dương Ngóc Sừng, là cực kỳ mạnh mẽ bí thuật, phối hợp kiếm khí hóa tia chi thuật, nửa bước thần thông không ra, khó gặp đối thủ. Ai có thể nghĩ tới cái kia ma bản, tối say, hình dáng ánh đao sẽ ẩn giấu uy lực lớn như vậy. Tam quân tử ngược lại cũng không phải chỉ là hư danh. Trầm Phàm hít sâu một hơi, hai tay cầm đao, con ngươi co rút nhanh cái kia nháy mắt, ánh đao bay ra. Đao thật là nhanh. Chúng nữ tử lần thứ hai kinh ngạc thốt lên thời điểm, Cầm Nhất Nương chữ thứ hai đi ra, không. Âm dương đao quang ở trong mắt Ninh Thải Thần lóe lên, để hắn ngắn ngủi ngốc trệ một cái, may nhờ hắn là hiếm có cựu trọng huyền chủ cao thủ, đúng lúc phản ứng tới, trường kiếm vung lên, nổi giận chém ánh đao. Ánh đao ánh kiếm đồng thời phá nát. Ninh Thải Thần lui về phía sau vài bước, kinh hại đến biến sắc, đại thành khoái chi đao ý. May mà ngươi chỉ là ba trọng đại đế, nếu như ngươi là cựu trọng huyền chủ, này đao nhất ra, tại phương diện tốc độ, có thể nói vô địch. Hảo kiến thức. Trầm Phàm nói. Như thế thứ nhất không lấy ra tuyệt chiêu thì không được rồi. Ninh Hải Thần hai tay cầm kiếm, nhảy tới một bước, mũi kiếm chỉ vào Trầm Phàm, một chiêu này nếu như ngươi có thể đỡ lấy, Ninh Mộ thua không an. Hắn muốn làm gì? Tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy kiếm thuật? Khủng bố. Kiếm Nhất Nương đám người lần thứ hai kinh ngạc thốt lên thời điểm, Cầm Nhất Nương ra đã liên tục ra đệ tam chữ, sẽ Thiên Ngoại Phi Tiên. Ninh Hải Thần quát chói tai. Không được. Ngao Không Sơn Hô. Lôi Hồ Đao. Trầm Phàm con ngươi co rút nhanh, mắt thấy một luồng ánh kiếm như tệ lệ bọt xuất hiện tại hắn mi tâm thời điểm, nhưng không tránh không né, hơi suy nghĩ, Ninh Hải Thần nơi cổ không gian nứt ra, một cái lôi đao đặt tại cổ của hắn bên trên. Ánh kiếm đột nhiên nhất đột, không khí nổ đùng, đứng ở Trầm Phàm mi tâm ba tấc nơi. Thế lực ngang nhau. Không gian bí thuật. Ninh Hải Thần mắt nhìn xuống cái cổ cái khác lôi hồ đao, chẳng trách xem ra lại là một hồi bất phân thắng phụ tỷ thí.